Chương 0832, thủ trưởng kinh ngạc. Chương 0832, thủ trưởng kinh ngạc. Về tới trong văn phòng mặt, Trương Thiên Hạo cũng ngồi ở chỗ kia tính toán hảo hảo suy nghĩ một chút, rốt cuộc đêm qua, thứ 5 tiểu đội Mãn Biên hơi kém bị người trực tiếp giết hết, này cũng không phải là chuyện nhỏ, hơn nữa vẫn là ở trong thành. Tuy rằng không biết là người nào làm, nhưng với hắn mà nói, thật là một chuyện tốt, đem ánh mắt chuyển rời đến địa phương khác đi, kia hắn nơi này đó là có thể có nhiều hơn hoạt động đồng dạng, đối phương có thể lớn mật như thế gây án, thế lực cũng là có thể nghĩ, ít nhất ở Bắc Bình địa giới thượng, đối phương năng lượng tuyệt đối sẽ không tiểu nhân ăn kỳ, ngươi có hay không phát hiện, một cẩu nguy hiểm chính hướng chúng ta đảng vụ sử đánh tới, làm người có chút cảm giác hít thở không thông. Thậm chí liền buổi tối đi ra ngoài chơi đều sẽ lo lắng đề phòng. Trương khoa trưởng, hiện tại còn nghĩ đi ra ngoài chơi, ta thật là bội phục. An Kỳ cũng là một trận bất đắc dĩ, thậm chí trên mặt đều mang theo một cổ nồng đậm cười khổ, hiện tại mọi người đều không dám chạy loạn, kia chính là hai cái tiểu đội a, nếu thật sự lại xảy ra chuyện gì, kia phiền toái cũng thật quá lớn. Ta cũng chỉ là nói mà thôi, buổi tối trở về thời điểm, ta nơi đó dám chạy loạn, xem ra một đoạn này thời gian, đó là ở nhà cùng chạm hai bên chạy. Trương Thiên Hạo nghĩ nghĩ, liền bất đắc dĩ than một tiếng an toàn đệ nhất, an toàn đệ nhất. Trương Thiên Hạo cầm lấy trên bàn điện thoại, trực tiếp đánh tới trang bị trong phòng, sau đó lớn tiếng hỏi, "Tiểu Hà, ngươi nơi đó còn hữu cơ thương sao? Có cho ta đưa một đỉnh lại đây, muốn nhẹ súng máy, lại cho ta xứng với 500 phát đạn." "Súng máy? Trương khoa trưởng, không có như vậy khoa trương sao?" An Kỳ sửng sốt, lập tức liền có chút cười khổ, cầm súng máy về nhà, có như vậy sợ chết sao? "Đừng giật mình, ta trước kia cũng là làm như vậy, đem nó đặt ở nơi này, hoặc là ô tô mặt trên, ai cùng ta không qua được, ta trực tiếp cho hắn một toi đạn, làm hắn trực tiếp đi tìm chết hảo. Rốt cuộc trước kia đã chịu ám sát lại nhiều, ta còn là phải cẩn thận vì thượng." An Kỳ cũng biết một ít về Trương Thiên Hạo sự tích, chỉ là hiện tại nghe Trương Thiên Hạo chính mình giảng, giống như trò đùa giống nhau, giống như cũng không có để ở trong lòng ba. Huấn luyện sư, Khang Tử Hoa đứng ở một chúng học viên trước mặt, nhìn này vượt qua 30 cái học viên, trên mặt cũng nhiều vài phần nghiêm túc, kia như ương giống nhau đôi mắt đảo qua toàn bộ sân huấn luyện nháy mắt liền an tĩnh lại. Mà Nhậm Hồng Cương cũng đứng ở hắn phía sau, cũng không có làm bất luận cái gì động tác, mà là lặng lặng mà nhìn sở hữu học viên, đây là chính hắn thân thủ huấn luyện ra học viên, mỗi một cái đều là lấy quân sự hóa phương thức huấn luyện ra, hơn nữa một huấn luyện đó là nửa năm. Trước kia từ thực tiền làm lâm thời chủ nhiệm thời điểm, cũng không có đem này 30 cái huấn luyện tương đối tốt học viên cấp đi ra ngoài. Hiện tại hắn yêu cầu đó là những người này vì quốc gia làm việc, nửa năm huấn luyện, nửa năm tự hỏi giáo huấn, có thể nói những người này tư tưởng thượng nhận đồng quốc dân đảng, thậm chí nói những người này đều là tinh nhuệ trung tinh nhuệ hiện tại, ta phải đối các ngươi tiến hành kỳ hạn một tuần khảo hạch, nếu thông qua giả, sẽ trực tiếp tăng lên thiếu úy, đồng thời càng là được đến càng nhiều khen thưởng. Nếu đào thải xuống dưới, sẽ đưa đến đảng vụ sử từ bình thường hành động đội viên làm lên, như vậy đãi ngộ sẽ là sai lệch quá nhiều, hơn nữa ta chỉ cần 1/3, phía dưới liền xem các ngươi. Nói xong, Khang Tử Hoa từ bên cạnh bí thư trong tay tiếp nhận một quyển văn kiện, trực tiếp giao cho bên cạnh Nhậm Hồng Cương trong tay, cũng lớn tiếng mà nói, "Đây là khảo hạch kế hoạch, ta hy vọng các ngươi có thể ấn mặt trên yêu cầu làm tốt, khảo hạch ra chân chính quốc dân đảng yêu cầu tinh anh nhân tài." Đa tạ chủ nhiệm tín nhiệm, hôm mới vừa tất không phụ chủ nhiệm kỳ vọng. Nhậm Hồng Cương trực tiếp được rồi một cái quân lễ, sau đó lớn tiếng mà nói, "Toàn thể đều có, nghỉ, nghiêm." Lúc này đây khảo hạch có phần vì nhiều hạng khảo hạch, đệ nhất đó là còn có, cuối cùng bổ sung một câu, "Nếu khảo hạch không có thông qua, vậy ngươi rất có thể trực tiếp chết ở khảo hạch đường xa chung, không có sẽ đi cứu ngươi, nhớ kỹ, đây là thật đạn khảo hạch, đương nhiên, nếu các ngươi bị bắt được, kia thực xin lỗi, chúng ta cũng sẽ không thừa nhận ngươi là chúng ta người, cũng sẽ không phái ra người đi cứu ngươi, nhớ lấy nhớ lấy." Khang Tử Hoa ở huấn luyện sử nơi này ngây người trong chốc lát, liền xoay người rời đi. Một lần nữa về tới trạm, hắn cũng không có lại rời đi, mà là đem cửa văn phòng đều đóng lại, bắt đầu viết một phần kế hoạch thư, mặt trời lặn kế hoạch đây là hắn ngay từ đầu liền chuẩn bị kế hoạch, chỉ là vẫn luôn khuyết thiếu nhân thủ, hiện tại huấn luyện sử đã hoàn thành huấn luyện, hơn nữa toàn bộ tinh anh hạng người, hắn nội tâm kia sớm đã tính toán tốt kế hoạch liền bắt đầu chuẩn bị thực thi. Chỉ là toàn bộ kế hoạch cũng chỉ có hắn một người biết, Liên Nhiệm Hồng mới vừa cũng không biết Khang Tử Hoa nội tâm còn có như vậy kế hoạch. Bất quá trước mắt chỉ là một cái bản nháp, một cái ý nghĩ, mà cũng không có đạt tới chấp hành giai đoạn 3. Hứa Xương nhìn nhận được điện báo, sắc mặt cũng là đổi đổi, rốt cuộc hiện tại trong lúc chiến tranh, mặt trên yêu cầu dự phẩm, nhưng vấn đề là, hắn nơi này không có thích hợp lộ tuyến vận qua đi. Bất quá mặt trên cũng không có yêu cầu hắn lập tức đưa qua đi, chỉ là nói đang ở tranh thủ thông đạo, hy vọng thông qua thông đạo đem vật tư vận chuyển đến Diên An bên kia đi. Nhưng hắn biết, mặt trên hiện tại cũng không có một cái thích hợp lộ tuyến tới bảo đảm như vậy an toàn, chỉ có thể đi một bước xem một bước, rốt cuộc quốc dân đảng phong tỏa vẫn là rất nghiêm. Trước kia đó là các chiến sĩ trèo đèo lội suối mà bối trở về, chính là hiện tại đánh giặc, khó càng tiến khó. Rốt cuộc hiện tại không phải ngay từ đầu, còn không có phong tỏa, cấp Trương Thiên Hạo có cơ hội thừa nước đục thả câu cơ hội vờ, không biết các chiến sĩ thân phận sẽ đã chịu uy hiếp sao. Hứa Xương cuối cùng vẫn là nhắc mãi một câu, liền ngồi ở hậu viện bên kia phát ốc, đến nơi phía trước, tiểu nhị sớm đã lại đây, giúp hắn bán thứ ba. "Thủ trưởng, ngươi vẫn là nghỉ ngơi 2 ngày lại đi đi, hiện tại đi rồi, một khi miệng vết thương lại cảm nhiễm, kia nhưng làm sao bây giờ?" Tây Sơn bên này, Tần Hữu Đức cũng là nhỏ giọng mà khuyên giải an ủi nói Tần thư ký, "Ta biết các ngươi là hảo tâm, chính là nếu ta ở các ngươi nơi này một ngày, các ngươi liền sẽ có một ngày nguy hiểm, thậm chí hiện tại ta hành tung, ta cũng không biết có hay không bại lộ. Nhưng có thể khẳng định, ta rời đi bộ đội, địch nhân biết, kia tuyệt đối là chúng ta bên trong tồn tại địch nhân gian tế. Cái này gian tế tồn tại, ta không có khả năng yên tâm ở chỗ này chữa thương, thật sự." Thủ trưởng cũng là than một tiếng, "Bất đắc dĩ nói đúng rồi, vị kia Diệp bác sĩ đâu, như thế nào không có gặp qua hắn?" "Thủ trưởng, Diệp bác sĩ hắn cũng không có không, có thể tới giúp ngài giải phẫu đã là tương đương không tồi, hơn nữa hắn cũng không phải chúng ta người, chúng ta thật sự không thể đem hắn đưa tới nguy hiểm bên trong tới." ta biết các ngươi khó xử, như vậy đi, hắn yêu cầu cái dạng gì lễ vật, về sau có cơ hội đưa hắn một phần lễ vật. Thủ trưởng suy nghĩ một chút, vẫn là nghiêm túc nói hắn thích nữ nhân. Phúc. Thủ trưởng vừa nghe, tức khắc một hớp nước trà trực tiếp phun tới, có chút giật mình mà nhìn Tần Hữu Đức, muốn nghe một chút Tần Hữu Đức giải thích thủ trưởng, chỉ đùa một chút, ngài cũng không thể đem miệng vết thương cấp nước ra rồi, kia chính là ta tội lỗi, Diệp bác sĩ người này cũng không có cái gì bất lương yêu thích, nếu thật muốn cảm tạ hắn, có thời gian, ngài có nhân tham thời điểm, đưa hắn một chi à, hắn rất thích thu thập thứ này, giống như thích ăn nhân tham. Nhân tham, này không phải rất nhiều sao? Trăm năm tả hữu nhân tham, này đó bình thường nhân tham, hắn cũng không thích. Trăm năm nhân tham, cái này chính là khả ngộ bất khả cầu đồ vật, ta nhớ kỹ, Tôn bác sĩ, thu thập một chút, chuẩn bị rời đi, bộ đội đặt ở nơi đó, ta cũng không yên tâm, đi. Tần Hữu Đức nhìn thủ trưởng có chút không lớn cao hứng, vẫn là bất đắc dĩ thở dài một hơi, vẫn là có chút nghiêm túc mà nói, lúc này đây thuốc hạ sốt tất cả đều là hắn mang đến, trong đó có một chi vì cứu thủ trưởng bệnh, hắn đem duy nhất chi cực phẩm thuốc hạ sốt cho ngài dùng, trên thị trường mua không được, giá cả lại siêu cấp quý, $10,000 là một chi. Hắn sử dụng tới đều đau lòng. Không thể nào, vàng làm sao? Không, đây là thật sự, lấy ta đối hắn hiểu biết, hắn chưa bao giờ thiếu tiền, $10,000 là một chi, ta cũng hỏi thăm nói qua, chợ đen có người bán quá, $20,000, hơn nữa có thể ở trình độ nhất định thượng trị liệu bệnh lao phổi bệnh, ta nói cái này, vẫn là hy vọng thủ trưởng không cần hiểu lầm, là thật sự. Chương 0833, Thỉnh An Kỳ ăn cơm. Chương 0833, Thỉnh An Kỳ ăn cơm. Trương Thiên Hạo cũng không biết Tần Hữu Đức còn cho hắn tới như vậy nhất chiêu, rốt cuộc hắn đem kia cuối cùng một lọ vẹn mình xin lấy ra tới, cũng không có để ý nó tiền có bao nhiêu quý, mà là ở chỗ nó dùng hay không dùng tới rồi hẳn là dùng địa phương đi. Nếu bị hắn biết, hắn cũng chỉ có thể là cười khổ, rốt cuộc loại đồ vật này hiện tại quá quý, về sau liền không đến mức như vậy quý, chỉ là hiện tại kỹ thuật còn không thành thục mà thôi. Ở trong văn phòng, Trương Thiên Hạo xử lý một chút sự tình hôm nay lúc sau, cũng không có tượng dị vãng giống nhau, trực tiếp đi phòng khiêu vũ, hoặc cần là sòng bạc, tương phản, hắn chuẩn bị trực tiếp về nhà. Bởi vì sự tình hôm nay, hắn vẫn là muốn lý một lý, nếu không để ý tới, thật đúng là có chút khó có thể ứng đối kế tiếp phiền toái. An tiểu thư, hôm nay ta thỉnh ngươi đến nhà ta đi uống rượu, như thế nào? Rốt cuộc ngươi một người ở tại mặt sau, vẫn là có chút không lớn an toàn. Trương khoa trưởng, ngươi sẽ không cái gì ý tưởng đi, ta nhưng không để mình bị đẩy vòng vòng. An Kỳ trực tiếp trắng Trương Thiên Hạo liếc mắt một cái, sau đó mỉm cười liếc Trương Thiên Hạo liếc mắt một cái, khóe miệng cũng không khỏi nhấc lên như có như không ý cười, kêu biểu tình trực tiếp đem hắn bán đứng. An tiểu thư, ta dám sao? An tiểu thư trượng phu biết ta có ý nghĩ như vậy, có thể hay không để thường đem ta cấp tế, ngươi nói đi. Trương Thiên Hạo nội tâm trực tiếp đánh một cái run run, đều mẹ nó nửa từ lao nương, còn tưởng cùng hắn tới này một bộ, có phải hay không có chút không lớn thích hợp a? Một cái mẹ nó quốc phòng thính chủ nhiệm, tuy rằng là không lớn quan trọng bộ phận, khá vậy không phải hiện tại Trương Thiên Hạo có thể đắc tội đến thời. Húng chi hắn căn bản không có ý nghĩ như vậy, ta chỉ là tưởng cùng An tiểu thư tạo dựng quan hệ, về sau tới rồi Nam Kinh, hoặc là địa phương khác, còn muốn thỉnh An tiểu thư giúp ta nói tốt vài câu đâu. Ta nói sao, Trương khoa trưởng muốn rình dập ta, sớm nói sao, chuyện này còn khó mà nói sao. An Kỳ vừa nghe, miệng cũng không khỏi hơi hơi dương lên, vẻ mặt vừa lòng tươi cười. Hai người thực mau thu thập vừa lật, mang lên chính mình tùy thân vật phẩm, liền rời đi đảng vụ sự, Trương Thiên Hạo tự mình lái xe, trực tiếp hướng về nhà hắn phương hướng mà đi. Trương Thiên Hạo trong nhà vẫn là tương đương sạch sẽ, cũng không có cái loại này chỉ có nam nhân trụ thời điểm mới xuất hiện dơ loạn kém, thậm chí các loại rác rưởi đều chồng chất đặt ở một bên, quần áo không tẩy chờ hiện tượng. Trương khoa trưởng, xem ra nhà ngươi làm được không tồi sao? Đi vào Trương Thiên Hạo trong nhà, ấn tượng đầu tiên đó là sạch sẽ, tuy rằng Trương Thiên Hạo ra thật sự cũng không lớn, bốn gian lớn nhỏ nhà lầu 2 tầng liền chiếm địa 1/3, dư lại 1/3, trừ bỏ có thể đỉnh thượng tam chiếc xe ngoại, đó là cây xanh. Cây thường xanh bên ngoài mặt cỏ, chỉ là hiện tại là đầu mùa xuân, còn đều sẽ xuân hàn, trên cỏ đã bắt đầu mọc ra thật nhỏ nụ diệp, thật là thảo sắc giao xem gần lại vô loại cảm giác này. Hiện tại chỉ là tháng 2 hạ tuần, còn chưa tới 3 tháng phân, nhưng Trương Thiên Hạo trong nhà vẫn là cho người ta một loại mùa xuân tiến đến cảm giác, bốn phía cây xanh có vẻ phá lệ thấy được, đẹp. Trương khoa trưởng, nhà ngươi chính là hoa không ít tiền làm đi. Ân, nhiều ít năm tránh một chút tiền, hơn nữa trước kia mặt trên phát tài chính, này không, quản gia thu thập một chút, tuy rằng không lớn, nhưng đã vậy là đủ rồi. Trương Thiên Hạo đem xe dừng lại, sau đó liền một lần nữa đóng lại cổng lớn, dẫn An Kỳ đi vào tiểu lâu đại môn gì. Trương khoa trưởng, xem ra ngươi là một cái quản gia người, trong nhà thu thập thật sự sạch sẽ sao? Ta nhớ rõ kia vài vị nhưng không có như vậy sạch sẽ. Ha ha ha. Nơi đó nói, đều là lấy trước người hầu thu thập, như vậy, mấy ngày nay người hầu trở về tế tổ, hiện tại còn không có trở về, còn muốn mấy ngày mới có thể trở về, thật là. Người hầu, ngươi nói nhà ngươi cái kia Trần Mụ. Trương Thiên Hạo vừa nghe, khoe miệng cũng không khỏi vừa kéo, Trần Huyên bởi vì mặt nạ, khiến cho nàng thoạt nhìn chừng hơn 40 tuổi, chính là trên thực tế cũng không có như vậy đại, chỉ có 24 tuổi, so Trương Thiên Hạo cũng chỉ là lớn 1 tuổi mà thôi. Nhưng Trương Thiên Hạo không thể nói à, chỉ có thể cam chịu ân, đều đi rồi 4-5 ngày, lại có 4-5 ngày, hẳn là đã trở lại đi. Không cái người hầu thật là có điểm nhi không lớn thói quen. Đúng rồi. Hôm nay buổi tối, An tiểu thư muốn ăn cái gì, ta gọi điện thoại làm người đưa lại đây, hoặc là ta tự mình làm, nhưng không nhất định ăn ngon, thật sự. Tùy ý làm điểm đi, dù sao hai người nhiều lại ăn không hết, bên ngoài ăn lại không yên tâm. An Kỳ vừa nghe, lập tức liền nở nụ cười, rất là tùy ý mà nói đúng rồi, ngươi này tiểu lâu là tân cái, ta thật sự có thể tùy ý tham quan sao? Đương nhiên, tùy ý tham quan, ta nơi này lại không có gì bảo mật, trừ bỏ một ít thư ở ngoài, chính là một chút tiền mà thôi. Ta nhớ rõ thượng một lần có cái tặc đến nhà ta trộm đồ vật, kết quả trừ bỏ trộm đi mấy quyển thư, ngươi nói giỡn không chê cười. Thư? Đúng vậy, ta không đi không, ngươi không biết sao? Trương Thiên Hạo cởi áo khoác, liền bắt đầu chuẩn bị lên, cầm lấy một ít trong nhà chuẩn bị tốt rau dưa, chỉ là nhìn nhìn rau dưa, hắn lại không thể không từ bỏ. Cầm lấy điện thoại, trực tiếp gọi điện thoại tới rồi nhà ăn lão Vương nơi đó, "Lão Vương, cho ta đưa điểm nhi hảo thịt bò lại đây, đối, chính là nhà ta, còn có ngoại hồi một ít phối liệu liền được rồi, hôm nay buổi tối, ta chuẩn bị làm điểm nhi bệ ỉm tợ tỉ ạc tới chiêu đãi khách nhân." "Được rồi." Kia đầu lão Vương vừa nghe, lập tức liền nhếch miệng cười, đồng thời càng là tự mình đưa lại đây, ở 20 phút sau, ước chừng có 4-5 cân sinh thịt bò đưa tới, hơn nữa tuyệt đối là hảo thịt bò. Cộng thêm một ít phối liệu, xem như thực không tồi lão Vương, cho ngươi tiền, đây là ngươi chạy chân phí, đừng khách khí. "Khoa trưởng, đây là trạm, không cần như vậy phiền toái." Lão Vương muốn đẩy cầm, còn là bị Trương Thiên Hạo nhét vào trong tay của hắn đi thôi, đều đã trễ thế này, ngươi cũng trở về sớm một chút nhi nghỉ ngơi. Đưa lão Vương rời khỏi sau, Trương Thiên Hạo liền ở phòng bếp bắt đầu làm bệ ỉm tợ tỉ ạc, tám phần thuộc cái loại này, hoàn toàn là đặt ở ván sắt thượng bắt đầu trên bệ ỉm tợ tỉ ạc. Trương Thiên Hạo trong nhà trên lầu chỉ có 6 cái phòng, trong đó một gian là đại phòng ngủ, một khác gian là thư phòng, trừ bỏ thư phòng còn đóng lại ngoại, mặt khác phòng đều là mở ra, bao gồm phòng tạp vật, phòng cho khách, đương nhiên, nếu có người đi vào, Trương Thiên Hạo vẫn là sẽ biết. Rốt cuộc ở mỗi một phòng trên cửa vẫn là làm một chút nho nhỏ thủ đoạn. Dưới lầu, bên ngoài có một gian chuyên môn dùng để làm phòng phòng bếp, đồng thời lầu 1 còn có 2 cái phòng, phía tây là Trương Thiên Hạo trụ, phía đông là cho Trần Huyên trụ, 2 cái phòng không sai biệt lắm đại. Mà lầu 1 còn có tắm rửa gian, phòng vệ sinh, cùng với chữ vật gian, thêm ngoại một cái thang lầu gian Trương khoa trưởng, thư phòng có thể vào xem sao? "Tùy ý, nhà ta môn là không khóa lại, ăn trộm cũng trộm không bao nhiêu đồ vật, ha ha." Trương Thiên Hạo cầm nồi đối với trên lầu kêu gọi An Kỳ kêu lên. Nửa giờ sau, An Kỳ ở Trương Thiên Hạo thúc giục xuống dưới, mới xuống lầu tới, hai người ăn một cái bể ỉm tợ tỉ ạc thêm rượu vang đỏ, xem như một cái không tồi bữa tối. Nhìn An Kỳ như vậy, Trương Thiên Hạo cũng rốt cuộc yên tâm, hắn thỉnh An Kỳ lại đây, cũng không phải gần là ăn bể ỉm tợ tỉ ạc, uống rượu vang đỏ, có lẽ An Kỳ có thể đoán được điểm này. Chỉ là hai người ai cũng không có chỉ ra, rốt cuộc Trương Thiên Hạo trong nhà liền như vậy lại, muốn kiểm tra, thậm chí hắn ở thư phòng đều kiểm tra rồi một lần, đều không có phát hiện bất luận cái gì hữu dụng đồ vật đương nhiên, nàng vẫn là rất bội phục Trương Thiên Hạo, rốt cuộc bận rộn như vậy, còn có thời gian tính hạ tâm tới đọc sách, Trung Quốc, ngoại quốc đều có, hơn nữa đọc sách thực tạp, thậm chí còn có chiến địa cứu trị chờ thô thiện tri thức Trương khoa trưởng, xem ra người vẫn là rất thái đọc sách sao? Không có cách nào, thay đổi giữa trường, không xem không được à, có thời gian còn sẽ thỉnh một ít người tới dạy ta, chỉ là bận quá, không chừng khi nào ta ở địa phương nào vội đâu, cũng chưa thời gian thỉnh lão sư tới dạy ta. Ai? Chương 0834, nào người qua đường. Chương 0834, nào người qua đường. Theo An Kỳ rời đi, Trương Thiên Hạo cũng cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi, rốt cuộc tâm sự hiểu rõ, hắn ít nhất hiện tại vẫn là yên lòng. Đêm qua, Khang Tử Hoa đem Từ Thược Tiền kéo qua đi mở họp, đối với hắn hoài nghi, Từ Thược Tiền cũng biết, cũng nói cho hắn ha ha, hy vọng các ngươi có thể buông đối ta cái nhìn, nếu không, ta không ngại lại chết thượng một hai cái chủ nhiệm hoặc là khoa trưởng. Hắn khỏe miệng cũng hơi hơi toát ra nhàn nhạt mà mỉm cười, chỉ là hắn khỏe mắt lại lạnh băng như bên ngoài gió lạnh giống nhau, làm nhân tâm sinh hàn ý nhìn bên ngoài đã biến mất kia chiếc đưa An Kỳ rời đi xe hơi, hắn liền quay lại phòng, từng bước phòng kiểm tra rồi lên, rốt cuộc nhà hắn có cái gì, hắn vẫn là muốn rõ ràng. Hiện tại nhà hắn điện thoại bị người nghe lén, hơn nữa đối diện còn có một cái cứ điểm, Trường Kỳ dùng để quan sát hắn, này đối với hắn tới nói, hắn đều đã thói quen thành tự nhiên, nếu không có người giám thị hắn, kia mới kêu việc lạ tích tích tích. Nhìn lầu 2 trong thư phòng truyền đến vài tiếng cảnh báo, Trương Thiên Hạo liền thấy được trong tay hắn cái kia giám sát phòng nghe lén dụng cụ phát ra từng trận tiếng cảnh báo, làm hắn khỏe miệng cũng không khỏi hơi hơi vừa kéo. An Kỳ thế nhưng cũng cho hắn trang bị một cái nghe trộm trang bị, cái này làm cho hắn có chút không lớn minh bạch, làm như vậy có cái gì mục đích? Thức mau, liền ở một quyển sách tìm được rồi một cái nghe lén thiết bị, đây là trực tiếp đem hắn xem qua một quyển sách bên trong nội dung dùng dao đảo một cái lỗ nhỏ, đem này nghe lén khí phóng tới bên trong đi có ý tứ, thật là có ý tứ. Hiển nhiên cái này An Kỳ là không biết nhà hắn đã bị người nghe lén, hơn nữa giám thị cái này An Kỳ là cái gì lai lịch đâu, nàng rõ ràng có thể lưu tại Nam Kinh, vì cái gì muốn cố tình chạy đến Bắc Bình tới đâu, còn có nàng cùng trượng phu của nàng chi gian, theo lý thuyết không nên đến Bắc Bình tới. Nghĩ tới điểm này, Trương Thiên Hạo mày cũng không khỏi vừa nhíu, rốt cuộc hai vợ chồng ở riêng hai xứ, hơn nữa một ngày cũng thấy không thượng vài lần mặt, loại tình huống này thật sự là quá ít. Trừ phi là công tác yêu cầu, mới có thể ở riêng hai nơi, thật giống như là Trương Thiên Hạo chính mình tình huống. Nhưng An Kỳ tình huống không nên như vậy à, ít nhất nói hắn trợ phu, là quốc phòng bộ nhị thính một cái không tồi vị trí chủ nhiệm, thiếu tá chức vụ, làm chính mình nữ nhân đến Bắc Bình tới, đây là có ý tứ gì? Thật dài thở dài một hơi, Trương Thiên Hạo vẫn là cảm giác được phía sau lưng một trận lạnh cả người, rốt cuộc loại tình huống này thật sự là quá ít thấy, An Kỳ thế nhưng không phải cùng Khang Tử Hoa bọn họ một đường, ngươi rốt cuộc là người nào đâu, là hùng đảng, vẫn là quốc dân đảng, cũng hoặc là thế lực khác gián điệp đâu. Trương Thiên Hạo không khỏi hồi tưởng khởi lần đầu tiên đưa An Kỳ trở về thời điểm, ở trên đường nàng gặp tập kích, kia phản ứng nhưng không chậm, ít nhất nói, nàng thân thủ là trải qua chuyên nghiệp huấn luyện. Ngay từ đầu hắn còn tưởng rằng là An Kỳ ở đảng vụ xử ngốc đến nhiều, liền chậm rãi bồi dưỡng trở thành loại này thân thủ, nhưng ở ngày hôm qua hắn tìm Từ Thực Tiền, đem vài người hồ sơ muốn lại đây, ở Từ Thực Tiền trong văn phòng cẩn thận nhìn nhìn. Vài người hồ sơ hoặc nhiều hoặc ít phát hiện một ít vấn đề nhỏ, chỉ là mấy vấn đề này, cũng không lớn, mà cái này An Kỳ ngay từ đầu đó là làm văn chức công tác, căn bản không có trải qua huấn luyện, vừa vặn tay lại có chút ra ngoài hắn ngoài ý liệu. Vốn dĩ hắn còn không có đặt ở trong lòng, nhưng hôm nay cái này máy nghe trộm lại làm hắn trực tiếp để lại tâm. Giống như người không có việc gì, hắn trực tiếp buông xuống kia quyển sách, chỉ đương không có thấy, rốt cuộc nhà hắn thêm một cái máy nghe trộm, cùng thiếu một cái máy nghe trộm, cũng không có bao lớn khác nhau ba. Liên ở An Kỳ rời đi Trương Thiên Hạo ra lúc sau, nàng cũng trực tiếp lái xe từ quải một cái cong, hướng về một cái khác phương mà đi. Tới rồi một khác điều trên đường lớn, nàng nhìn bốn phía tương đối hẻo lánh địa phương, cũng trực tiếp đi đến một chiếc điện thoại đỉnh bên cạnh, sau đó trực tiếp đánh một chiếc điện thoại uy, "Ngươi hảo, ta đã ở nhà hắn thả máy nghe trộm." "Hảo, ta đã biết, ngươi làm được không tồi, tiếp tục nỗ lực, tranh thủ được đến Trương Thiên Hạo tín nhiệm." Điện thoại kia đầu thanh âm vẫn như cũng là như vậy bình tĩnh, cũng không có bất luận cái gì cảm xúc dao động lạ. An Kỳ lên tiếng, liền trực tiếp treo điện thoại, sau đó liền lái xe từ hướng nhà nàng phương hướng mà đi, thậm chí sắc mặt đều không có bất luận cái gì biến hóa, giống như chỉ là làm một kiện thực bình thường sự tình ba. Một lần nữa về tới tầng hầm ngầm, lại một lần vì Trần Huyên thay đổi một chút trên người mấy khối bao cát, đồng thời càng là nghiêm túc kiểm tra rồi một chút miệng vết thương tình huống. Toàn bộ miệng vết thương so với hắn tưởng tượng còn muốn hảo, duy nhất không tốt, đó là giải phẫu dùng tuyến so chân chính đời sau chỉnh dung kỹ thuật muốn thuê thượng một ít thiếu gia, làm sao vậy? Không có gì, hôm nay có thể cắt chỉ, thật sự nếu không cắt chỉ, kia tuyến mắt tương đối thô, lại quá mấy ngày, thật không tốt xử lý, trong chốc lát, ta giúp ngươi cắt chỉ, nhưng ngươi mặt còn không thể lộn xộn, khả năng còn muốn ở tầng hầm ngầm nhiều ngốc một đoạn thời gian. Trương Thiên Hạo thật sâu hít một hơi. Rốt cuộc một tuần, thời gian quá đến thật đúng là mau thật sự cắt chỉ sao? Cũng không biết ta mặt có thể hay không đừng lo lắng, so với ta tưởng tượng hảo đến nhiều, bất quá ngươi khả năng còn muốn nhận mấy ngày, rốt cuộc thân thể của ngươi còn không có hoàn toàn khôi phục, đặc biệt là hiện tại tuyến muốn hủy đi, ngươi một khi có bất luận cái gì cảm xúc kích động, kia khả năng liền kiếm tuổi 3 năm tiêu một giờ. Trương Thiên Hạo lập tức nhỏ giọng mà cảnh cáo nàng mặt khác, ngươi yên tâm, căn bản so nguyên lai đẹp, mặt khác cũng là quan trọng nhất một chút, ngươi mặt khả năng thay đổi một ít, chủ yếu là bộ dạng có một chút biến hóa. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Trần Huyên vừa nghe, cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trương Thiên Hạo di tới hắn chuẩn bị tốt đèn mổ, đây là hắn chuyên môn ở Thiên Tân bên kia làm người chuyên môn mang đến, vẫn luôn bị hắn thu ở trong nhà, phòng ngừa về sau yêu cầu giải phẫu thời điểm dùng đến. Hắn cũng không nghĩ tới, lần đầu tiên như vậy giải phẫu liền dùng tới rồi Trần Huyên trên người. Mở ra đèn mổ, sau đó đem đèn chậm rãi đẩy lại đây, cẩn thận đem Trần Huyên phóng tới giải phẫu trên này, sau đó cầm lấy sofa, tiểu cái nhíp, dao phẫu thuật, còn chờ chuẩn bị một chút đúng rồi, Trần Huyên, chú ý một chút, nếu mặt bộ ngứa cũng không thể cào, biết không? Một khi cào ngứa, kia khả năng dẫn tới giải phẫu thất bại, một khi ngứa, cũng chỉ có thể chịu đựng, hơn nữa ngứa, liền ý nghĩa giải phẫu đi hướng thành công, miệng vết thương đang không ngừng khép lại, miệng vết thương ở đóng. Vậy, thiếu gia, ngươi yên tâm, ta đều nhịn hơn một tuần, nơi đó còn để ý hai ngày này, nếu thành công, ta tưởng về nhà nhìn xem, ngươi xem được không? Đúng vậy, là hẳn là về nhà đi xem, bằng không cha mẹ cũng không lớn yên tâm. Trương Thiên Hạo thở dài một hơi, nhưng hắn mẹ lại bị hắn an bài tới rồi nước Mỹ, thượng một lần ở Thiên Tân, hắn còn đánh một cái điện báo qua đi, cũng làm người lại qua một thời gian đem lão nhân cùng hài tử ảnh chụp mang lại đây đến nỗi Cao Lan Chi, hắn cũng không có bất luận cái gì biện pháp, hiện tại Cao Lan Chi lại về tới Thượng Hải, tiếp tục làm nàng tiểu thái muội, đến nỗi mặt khác biểu hiện, Trương Thiên Hạo cũng chỉ là tính tính. Một đêm tình gặp như vậy nữ nhân, đến nỗi Cao Lan Chi hài tử, hắn cũng trực tiếp mang qua đi, đưa đến hắn mẹ nơi đó đi. Nghĩ tới nơi này, hắn cũng không khỏi sững sờ lên, rốt cuộc đến bây giờ, hắn thật muốn qua đi nhìn xem, cái kia vừa mới sinh ra hài tử đều mau có thể đi đường, nhưng hắn lại trước nay không có gặp qua ai. Hắn thật sâu hít một hơi, sau đó toàn bộ tinh thần lại một lần tập trung lên, chuẩn bị toàn thân tâm vì Trần Huyên làm thủ thuật, hủy đi kim chỉ thiếu gia, ngươi cũng nhớ nhà sao? Ta đến là muốn một cái gia, nhưng nhà của ta ở nơi đó, ai? Chương 0835, dị thường điện thoại. Chương 0835, dị thường điện thoại. Cắt chỉ quá trình thực thuận lợi, trên mặt cùng với Trần Huyên phía trước mặt khác miệng vết thương tuyến hủy đi đến độ thực thuận lợi, cũng không có khiến cho bao lớn phiền toái. Một giờ sau, Trương Thiên Hạo cũng trực tiếp lau một phen trên trán mồ hôi mỏng, sau đó cười nhìn về phía Trần Huyên, "Trần Huyên, ngươi hiện tại lại trở nên so trước kia còn muốn xinh đẹp, người khác đều nhận không ra ngươi đã đến rồi, hy vọng ngươi có thể tiếp thu loại này tân gương mặt." "A, thật vậy chăng? Đừng kích động, đừng kích động, hiện tại muốn áp lực chính mình cảm xúc, chúng ta tới làm một cái trò chơi nhỏ, như thế nào?" Trương Thiên Hạo mỗi ngày tiến vào tầng hầm ngầm, vì nàng đổi dược, cùng nàng giảng một ít về vấn đề tiểu kỹ xảo, xem như đối nàng tiến hành đơn giản ngôn ngữ huấn luyện đi hảo đi. 3. Một lần nữa về tới chính mình có trong phòng, hắn lại một lần cầm lấy một quyển sách, tùy thời nhìn lên, thậm chí cũng không giống như biết giống nhau, chỉ đương mấy thứ này không tồn tại giống nhau đinh linh linh. Theo chuông điện thoại tiếng vang một chút, tiếp theo điện thoại lại treo, Trương Thiên Hạo cũng không có lập tức mà đi tiếp điện thoại, còn lại là ngồi ở trên giường, nhìn chằm chằm điện thoại. Rốt cuộc hiện tại mới 9 giờ rưỡi tả hữu, là ai tới tìm hắn, cái này làm cho hắn có chút ngoài ý muốn. Tiếp theo, hắn điện thoại lại vang lên một chút, liền điện thoại lại treo. Tiếp theo lần thứ 3 vẫn là như thế, mỗi một lần đều là vang một chút, liền lại treo, này trung gian không sai biệt lắm nửa phút tả hữu vang một chút gì, La Kiệt tìm ta có chuyện gì sao? Không nên a. Trương Thiên Hạo nghe chuông điện thoại tiếng vang lên, hắn có chút hơi hơi biến sắc, đây là một cái viên đặc biệt quân cờ. Hắn vốn dĩ liền không có tính toán bắt đầu dùng quân cờ, nhưng hiện tại vấn đề là thế, nhưng gọi điện thoại lại đây, này có chút ra ngoài hắn dự kiến, hắn thật sâu hít một hơi, cũng không có tiếp điện thoại, mà là nhìn về phía bên ngoài không trung. Bên ngoài không trung vẫn như cũng là như vậy hắc, đều cái này thiên, cũng không biết như thế nào, mấy ngày nay Bắc Bình luôn là âm trầm trầm, vẫn luôn là trời đầy mây, cho dù là ban ngày nhìn đến thái dương, cũng chỉ chớp mắt liền biến mất. Hắn đứng lên, mà trong phòng đèn sớm đã đóng lại, hắn nhẹ nhàng kéo ra bức màn, đẩy ra cửa sổ, nhìn nơi xa kia nhàn nhạt ánh đèn, vẻ mặt toát ra nhàn nhạt trầm tư. La Kiệt là hắn trước kia đảng vụ sử trộm tới quan đến hắn nơi này một học sinh, từ bị hắn quan một cái tháng sau, cuối cùng mới đầu phục Trương Thiên Hạo. Mà kia 10 cái người bị Trương Thiên Hạo triệu mộ, trải qua một tháng tự bế thức giam giữ, bọn họ tinh thần hoàn toàn hỏng mất, mà Trương Thiên Hạo đó là bọn họ duy nhất cứu mạng dâm dạng. Nửa năm trước, hắn đem làm hắn gia nhập đảng vụ sử huấn luyện sử, vốn dĩ là một viên nhà cờ, hiện tại lại khởi tới rồi tác dụng đối với bọn họ, hắn còn trực tiếp đối này tiến hành huấn luyện, hoặc là trong đó 4 cái nam sinh tiến hành rồi huấn luyện, tuy rằng thời gian đoạn, không ít 1 tháng, nhưng hiệu quả vẫn là không tồi. Rốt cuộc Trương Thiên Hạo ở bọn họ cảm nhận chung đã hoàn toàn củng cố xuống dưới, nay cái loại này tinh thần thượng ý lại cũng không phải là người nào đều có thể nghĩ đến nỗi mặt khác 4 cái nam sinh, Trương Thiên Hạo cũng đối bọn họ tiến hành rồi huấn luyện, chỉ là tiến vào huấn luyện sử chỉ có La Kiệt, mặt khác 4 cái hoặc là đọc sách, hoặc là liền mặt khác sự tình, bất quá, đều có một cái điểm giống nhau, đó là hắn một viên quân cờ. Về sau sẽ nếu yêu cầu thời điểm, hắn còn sẽ là vận dụng. Nhìn cách đó không xa cái kia giám thị hắn cứ điểm, chỉ là nơi đó cũng chỉ có hơi hơi một đạo đèn điện quang lộ ra, hiển nhiên vẫn là có người ở chú ý hắn cái này phương hướng. Ngày đêm giám thị, chỉ cần hắn ở nhà, đó là ngày đêm giám thị, điểm này chưa từng có thay đổi quá đinh linh linh. Liền ở Trương Thiên Hạo mở ra cửa sổ, nhìn bên ngoài không trùng, chuẩn bị hóng gió thời điểm, liền lại nghe được điện thoại lại một lần vang lên. Chỉ là lúc này đây vang vẫn luôn ở vang, cũng không có hướng vừa rồi như vậy, vang thượng một tiếng liền dừng lại ước chừng qua mười mấy giây, Trương Thiên Hạo mới cầm lấy điện thoại chuyển được uy, "Ngươi hảo, xin hỏi ngươi tìm ai?" "Trương khoa trưởng, ta là thương hội Trung Hán Minh." "Trương khoa trưởng, lúc này đây cầu đến ngươi nơi này, chúng ta có thể hay không thấy cái mặt?" Điện thoại kia đầu Trung Hán Minh thanh âm bên trong mang theo một tia chịu cầu ý tứ, nghe được Trương Thiên Hạo đều có chút ngoài ý muốn, nguyên lai là Trung hội trưởng có thể để mắt ta cái này nho nhỏ khoa trưởng là ta vinh hạnh, ngày mai chúng ta ở nơi đó gặp mặt, đến lúc đó ta qua đi bái phỏng, ngươi xem coi thế nào. Ta ở nhà xin đợi Trương khoa trưởng, thỉnh Trương khoa trưởng cần phải đại giá quang lâm. Điện thoại bên trong, Trung Hán Minh nhỏ giọng mà nói một câu, mà Trương Thiên Hạo còn có thể nghe được điện thoại bên trong truyền đến từng trận tiếng khóc, thậm chí có chút ầm ĩ không có vấn đề, ngày mai buổi sáng 9 giờ, ta tự mình đến Trung hội trưởng đi bái phỏng. Trương Thiên Hạo nhìn thời gian, đều đã 10 giờ, đến nỗi Trung Hán Minh ý đồ đến, hắn đại khái cũng có thể đoán được một ít, rốt cuộc Bắc Bình 7-8 cái thương nhân, hơn nữa năng lượng đều không nhỏ thương nhân đều bị bắt, hiện tại tìm hắn, khả năng đó là tới khơi thông quan hệ, nhìn xem có thể hay không đem người cứu ra đối với này đó thương nhân. Trương Thiên Hạo nơi đó không biết đảng vụ sử kia đám người đánh cái gì chủ ý, nhưng hắn lại không thể đối ngoại nói. Nghĩ nghĩ, hắn liền cầm lấy điện thoại trực tiếp đánh tới Từ Thượng Tiền trong nhà Huy, "Thiên Hạo, như vậy không ngủ, có chuyện gì sao?" Điện thoại kia đầu truyền đến Từ Thượng Tiền thanh âm, phòng trừng thời gian này, Từ Thượng Tiền cũng không có ngủ hạ đại ca, là cái dạng này. Vừa rồi Bắc Bình Thương hội Trung Hán Minh gọi điện thoại lại đây, ta nghe được điện thoại bên trong giống như có chút âm ỉ, hơn nữa giống như có ẩn ẩn tiếng khóc, rất có thể hắn tưởng thông qua hướng chủ nhiệm cầu tình, muốn em này đó bị trảo thương nhân cấp thả, ta không biết ngày mai đi gặp mặt thời điểm nói như thế nào, ta muốn hỏi một chút, chuyện này như thế nào trả lời. Hắn cũng không có bất luận cái gì giấu giếm, mà là trực tiếp đem vấn đề đáp án ném cho Từ Thượng Tiền. Hy vọng Từ Thượng Tiền cho hắn một cái cách nói Thiên Hạo, ngươi biết này đó thương nhân chi tiết sao? Từ Thượng Tiền hơi suy tư, liền lại hỏi ngược lại, thậm chí ngựa khí cũng mang theo một tia nghiêm túc đại ca. Ta không dám bảo đảm bọn họ không có vấn đề, nhưng ta có thể khẳng định, những người này tuyệt đối là đứng đắn thương nhân, đến nỗi có hay không cấp hồng đảng như vậy tiến hành vật tư chi viện, kỳ thật cái này phương diện thực dễ làm, cha chứng a, ra vào chướng một cha, một đôi so liền có thể đã biết. Hơn nữa theo ý ta tới, ta cũng có thể đoán được trạm ý tứ, nếu đem bọn họ làm ra vấn đề, kia về sau chúng ta phiền toái sẽ lớn hơn nữa. Trương Thiên Hạo dừng một chút, cấp Từ Thượng Tiền một cái tự hỏi thời gian, hơn nữa hắn cũng muốn sửa sang lại một chút ý nghĩ, ngẫm lại như thế nào trả lời Từ Thượng Tiền đến nỗi đỏ bừng, không phải ta nói, đó là cho bọn hắn 10 cái lá gan. Bọn họ cũng không có cái kia lá gan đi làm, rốt cuộc một nhà già trẻ đều ở chỗ này, bọn họ thông cái gì hồng, đơn giản là vì đòi tiền. Trương Thiên Hạo trực tiếp điểm ra lúc này đây bắt người chủ đề, thậm chí ngựa khí bên trong còn mang theo một tia oán giận, có thời gian làm người muốn lưu có nhất định đường sống, loại này cá chết lưới rách hành vi, thật sự là không tính như thế nào cao minh, hơn nữa ngược lại sẽ làm hỏng chúng ta đảng vụ sự thanh danh, ta xem nỗ lực thực hiện xã bên kia làm được liền không tồi, tế thủy trường lưu mới là vương đạo a. Đương nhiên, một khi có chứng cứ bắt được bọn họ đỏ bừng, xét nhà diệt tộc, người khác đều không có nói, nhưng hiện tại lại đem người đánh thành như vậy thủ đoạn so với chúng ta quá khứ thủ đoạn trực tiếp, lại càng bị ổi. Nay cùng cường đạo cũng không có cái gì khác nhau, những người này cho dù là hiện tại tâm phục, cũng thật phục sao. Trương Thiên Hạo thanh âm cũng trở nên có chút lớn một ít, ngựa khí bên trong càng là mang theo một ít trách cứ đại ca, hiện tại tình thế nguy hiểm như vậy, còn nơi nơi gây thủ chốt quán, không khôn ngoan, thật sự không khôn ngoan, Nhật Bản người đều sắp đánh tới chúng ta Bắc Bình cửa thành, phía Tây Hồng loạn lại bắt đầu bộc phát, liền không thể khắc chế một chút, thanh trừ Hồng đảng, đối phó Nhật Bản người sao? Điện thoại kia đầu Từ Thượng Tiền cũng là nghe Trương Thiên Hạo nói, đều có chút phát ngốc, hắn chưa từng có nghĩ đến Trương Thiên Hạo sẽ nói như vậy, lại còn có giống như một cái phấn thanh giống nhau Thiên Hạo, lời này về sau không cần nói nữa, việc này không phải ngươi ta bình luận, nhớ kỹ, ít nói nhiều làm. Đại ca, ta biết như thế nào làm, cũng ta chỉ là cùng ngươi oán giận ngươi một chút, chuyện nên làm, ta còn là giống nhau không ít làm, hơn nữa sẽ làm tốt, cho dù là chào hồng đảng, chào nhật điệp, hoặc là thanh trừ đối chúng ta đảng vụ sự uy hiếp, chỉ cần một câu, ta không nói hai lời, trực tiếp xông lên đi. Chỉ là chuyện này thượng, có chút không có nhìn. Ai? Chương 0836, Tiễn Nhi. Chương 0836, Tiễn Nhi. Liên ở Trương Thiên Hạo nơi này bắt Từ Thượng Tiền điện thoại lúc sau, hắn khỏe miệng cũng dương đến càng cao, rốt cuộc việc này đến nơi đây, trở nên càng ngày càng thú vị đồng thời, hắn càng là ngẩng đầu nhìn đối diện vẫn luôn nghe lén hắn điện thoại những người này, trong mắt ý cười cũng là càng đậm. Hắn cũng không nghĩ tới, lúc này đây Trung Hán Minh thế nhưng tìm được rồi hắn nơi này, mà hắn cùng Trung Hán Minh chi gian cũng không có quá nhiều tiếp xúc, cho dù là tiếp xúc, cũng là hắn xem thường Trương Thiên Hạo, chi gian cũng chỉ là tính một cái sơ giao mà thôi, điểm một chi thuốc lá, nồng đậm hút một ngụm, tâm tình càng là càng thêm hảo. Sau đó kia điếu thuốc liền từ cửa sổ bắn đi ra ngoài, liền đem cả người thân mình xúc tới rồi một bên, một lần nữa đóng lại cửa sổ. Mà hắn cả người đã tới rồi ngoài cửa sổ, nương trong nhà những cái đó cây cối bóng ma trực tiếp hướng về tiểu hổ bọn họ cách vách tiểu viện phiên qua đi. Nửa giờ sau, hắn lái xe đi tới một cái thiên đàn hồ đồng bên ngoài một cái an toàn ngoài phòng mặt, hắn trực tiếp từ an toàn ngoài phòng mặt hộp thư trực tiếp lấy ra một phong thư. Sau đó liền lại lái xe hướng nhà hắn phương hướng khai đi. Trong nhà vẫn là như vậy an tĩnh, liền một chút ánh đèn cũng không có, thậm chí toàn bộ ra thật giống như là một con màu đen cự thú giống nhau, không ngừng cắn nuốt bốn phía hắc ám, mà toàn bộ thiên địa càng như là một con cự thú. Sớm đã thói quen như thế đen nhánh thế giới, Trương Thiên Hạo cũng không có cảm giác được có cái gì không ổn, tương phản, hắn biểu tình còn tương đương thả lỏng, từ nhỏ hổ bọn họ sân liền muốn phiên về đến nhà đi đáng chết, người khác đâu, không phải là biết chúng ta muốn tới, chạy đi. Đúng lúc này, Trương Thiên Hạo lỗ hai bên trong vang lên một đạo trầm thấp báo hoán thanh, hiển nhiên nhà hắn có người, hơn nữa vẫn là không ngừng một người, nhà ta như thế nào sẽ có người đâu. Là ai mẹ nó không có việc gì chạy đến nhà ta tới làm sự tình, này cũng quá không đem ta nơi này đương hồi sự đi. Hắn toàn bộ vẫn là phiên qua đi, thậm chí rơi xuống đất không tiếng động, chậm rãi lặn xuống nhà hắn ngoài cửa sổ, cẩn thận đem đầu rồi đến bên cửa sổ thượng, sau đó hướng về bên trong nhìn lại. Hai đạo mỏng manh đèn tin trực tiếp chiếu vào nhà hắn lầu 2, giống như có người ở phiên nhà hắn đồ vật, thậm chí liền hắn cũng không biết là người nào. Yến Nhi, ngươi xác định là nơi này sao? Ta xác định, tên hôn đằng kia, cho dù là hóa thành cho, ta cũng nhận thức hắn, ta muốn giết hắn, ta nhất định phải giết hắn. Lúc này, một nữ nhân cơ hồ cắn răng, hận ý 10 phần thanh âm truyền vào Trương Thiên Hạo lỗ tai, này mẹ nó chính là ai a, ta giống như không có như thế nào đắc tội cái này nữ nhân đi. Trương Thiên Hạo trong lòng cũng là một trận nghi hoặc, rốt cuộc hắn giống như chưa từng có ở bên ngoài trêu chọc quá bất luận cái gì một nữ nhân, cho dù là trêu chọc, cũng là hiểu tận gốc dễ hào ca, khả năng tên hôn đàn này, hôm nay buổi tối lại không trở về nhà, đáng chết, làm hắn lại chạy thoát một lần, vận khí có phải hay không thật tốt quá, bất quá, thù này, ta nhất định phải báo, không chết không ngừng. Tiến Nhi, cái này Trương Thiên Hạo rốt cuộc là như thế nào ngươi, có phải hay không ở hắn lúc này có hại, từ ngươi thượng một lần thất thủ lúc sau, vẫn luôn nhớ mãi không quên. Nam nhân kia thanh âm bên trong cũng mang theo một ít phẫn nộ, cho dù là thanh âm cũng không ở áp chế Yến Nhi, ngươi cùng ta nói, nếu ngươi thật có hại, ta đem hắn giết, nhất định sẽ vì ngươi báo thù, chính là ngươi không thể luôn là không để ý tới ta, chúng ta không phải trước kia liền nói tốt sao? Năm trước, chúng ta liền muốn thành thân, chính là ngươi lại đột nhiên hủy bỏ, vì cái gì? Vì cái gì? Ta nơi đó làm sai? Nam nhân kia cơ hồ dùng giống tới hình dung, thậm chí cũng không quan tâm ở Trương Thiên Hạo trong nhà, liền trực tiếp lớn tiếng chất vấn lên, giống như hắn đã chịu thiên đại ủy khuất giống nhau phi yến đường người, Yến Nhi. Trương Thiên Hạo đại não bên trong chậm rãi phát họa ra một nữ nhân hình tượng. Hắn còn nhớ rõ năm trước có một cái nữ phi yến trộm đồ vật trộm được nhà hắn, nhưng kết quả bị hắn thí nghiệm dùng xuân dược cấp dược đổ. Lúc ấy liền Trương Thiên Hạo đều không có nghĩ đến, nữ nhân này đã kêu Yến Nhi, hơn nữa phi yến đường, hắn vốn đang là chuẩn bị diệt trừ cho sảng khoái, sau lại cũng không biết như thế nào tâm mềm nhũn, liền thả nữ nhân này thật đúng là có ý tứ, lúc này đây nhưng làm ta xem như thấy tầm mắt. Trương Thiên Hạo cúi đầu, chính mình ngồi xổm cửa sổ phía dưới ngay bên trong người la to, cũng là làm hắn một trận vô ngữ, chạy đến nhà hắn tới trộm đồ vật, thế nhưng còn nói đến như thế chấn chân có lý hào ca, ngươi nói cái gì đâu, ta nơi đó có hại, ta thượng một lần bị hắn cấp chơi. Kết quả một phân tiền còn không có trông được, còn ở kết sắt phóng thượng một câu tới chê cười ta, ta chỉ là khí bất quá mà thôi. Tiêu Yến Nhi nữ nhân cũng là một trận vội vàng giải thích, thậm chí trên mặt đều mang theo sốt ruột biểu tình hào ca, ngươi thanh âm điểm nhỏ, bị người nghe được kêu cảnh sát tới, chúng ta lại muốn phiền toái. Chúng ta đi, ta bắt được hắn, một hai phải đem hắn treo ở trên cây chịu chết hắn, cũng dám cười nhạo ta. Yến Nhi vẻ mặt bất bình, nhưng nàng trong lòng lại là hàm chứa vô số nước đắng, rốt cuộc chỉ có nàng chính mình biết tỉnh lại lúc sau phát hiện cái gì, hơn nữa càng là đã xảy ra cái gì hào ca, ta biết ngươi là một cái người tốt, chính là ta thật sự không xứng với ngươi. Hảo ca, ngươi vĩnh viễn là ta hảo ca ca, thật sự. Không, không Yến Nhi, ta không cần làm ta ca ca, ta phải làm ngươi trợ phu, mà không phải ca ca. Tiêu hảo ca nam nhân cơ hồ sắp nhỏ giọt huyết lệ tới. Sự tình liền bởi vì tới rồi Trương Thiên Hạo ra trộm đồ vật, kết quả hết thể đều thay đổi, hơn nữa trở nên không giống nhau. Hắn hận Trương Thiên Hạo, hận đến muốn chết, hận không thể cái này Trương Thiên Hạo hiện tại liền đi tìm chết. Hắn cùng Yến Nhi này nửa năm qua, thường xuyên nhìn chằm chằm Trương Thiên Hạo, nhưng Trương Thiên Hạo không trở lại, cũng không biết người ở địa phương nào trụ. Cho dù là về nhà, nhưng đến nửa đêm tới tìm hắn thời điểm, vẫn như cũ tìm không thấy người. Giống như cả người đều biến mất giống nhau, phát hiện một cái hơn 40 tuổi hầu gái, mặt khác không còn có người. Không đúng, còn có cách vách tiểu hài tử sẽ chạy tới chơi Yến Nhi, ta giúp ngươi giết hắn, ta nhất định giúp ngươi giết hắn, ngươi yên tâm, ngươi nhất định phải gả cho ta, Yến Nhi. Chỉ là Hào ca ở phía sau đau khổ cầu xin, nhưng phía trước Yến Nhi giống như cả người đều hướng mặt chạy, thậm chí thân thủ không tồi, tương đương hiểu biết, cơ hồ thả người liền biến mất không thấy. Mà Trương Thiên Hạo nhìn biến mất một nam một nữ, khóe miệng cũng không khỏi hơi hơi giơ lên, không khỏi phân trần theo đi lên. Cùng lúc đó, ở đối diện kia mấy cái vẫn luôn nghe lén Trương Thiên Hạo ra động tĩnh giám thị nhân viên, cũng thu được Trương Thiên Hạo trong nhà phát sinh khắc khẩu thanh. Trương Thiên Hạo không thấy, bọn họ cũng không hoài nghi Trương Thiên Hạo rời đi, mà là Trương Thiên Hạo núp vào. Nhưng vấn đề là một nam một nữ là từ nơi đó tới, chạy đến Trương Thiên Hạo ra tới tìm Trương Thiên Hạo phiền toái, còn mở miệng ngậm miệng muốn Trương Thiên Hạo mệnh. Cảm giác được toàn bộ sự tình trở nên càng ngày càng tốt chơi lại bảo, ký lục hảo sao, ngày mai một khối đưa cho khoa trưởng, ta phát hiện Trương khoa trưởng trong nhà, giám thị lên, đều tương đương cố ý. Đúng vậy, phòng trưng nữ nhân này lại bị Trương khoa trưởng cấp khi dễ, nhưng lại ngượng ngùng nói ra, ta trước kia nghe nói Trương khoa trưởng cái này phương diện tương đương lợi hại, không nghĩ tới là thật sự. Được rồi, đừng nói bậy, hắn là khoa trưởng, tiểu tâm cho ngươi mặc giày nhỏ, thật là. Đội trưởng, ngươi nói một chút, nữ nhân này như thế nào bị Trương khoa trưởng khi dễ, liền vốn gì nói tốt kết hôn, hiện tại cũng không kết, này không phải làm cái kia hảo ca sống không bằng chết sao? Người tên hôn đản này, đừng nói bậy, đó là Trương khoa trưởng bản lĩnh, ta nếu là có Trương khoa trưởng một phân bản lĩnh, nơi đó còn đến bây giờ đơn thân mình. Tiểu đội trưởng cũng lắc đầu, cười khổ lên, đối với Trương Thiên Hạo có thể nói là bội phục sắt đất đúng rồi, nhớ cho kỹ sao, không có sự tình, ngày mai lại hội báo cấp khoa trưởng, chỉ là Trương khoa trưởng cũng không biết trốn đến đi nơi nào rồi, làm hai người kia tìm cũng tìm không thấy. Thật là có ý tứ. Đội trưởng, ta nghe nói Trương khoa trưởng chính là bị ám sát không biết bao nhiêu lần, hắn không cảnh giác được không, này đều sắp hình thành bản năng đi. Một cái khác đội viên cũng đối Trương Thiên Hạo giơ ngón tay cái lên, càng thêm hâm mộ nói lên. Chỉ là liền ở bọn họ nhỏ giọng mà nói Trương Thiên Hạo sự tình là lúc, Trương Thiên Hạo đã đi theo Hảo Ca cùng Yến Nhi chạy 5-6 dặm đường, thậm chí 7 con 8 quải, nếu không phải Trương Thiên Hạo đối bốn phía hoàn cảnh phi thường quen thuộc, hắn thật đúng là khả năng lạc đường. Chương 0837, lại diễn Vũ Yến. Chương 0837, lại diễn Vũ Yến. 15 phút sau, Trương Thiên Hạo đi theo hai người đi tới cách hắn ra chỉ có 3-4 dặm một cái hẻm nhỏ nội, một cái cũng không thu hút hẻm nhỏ bên trong. Hắn cũng không nghĩ tới, cái này kêu Yến Nhi nữ nhân vì đối phó hắn, sẽ trụ đến cách hắn ra như vậy gần, chỉ có 3-4 dặm lộ, hơn nữa ngày thường thường xuyên sẽ nhìn chằm chằm hắn. Nhưng hắn thế nhưng liền một chút cảm giác đều không có, thậm chí cũng không biết có người ở nhìn chằm chằm hắn, cái này làm cho hắn trong lòng có một chút nhi tâm hoảng hoảng, rốt cuộc mặt địch vĩnh viễn là đáng sợ nhất. Đây là một cái lầu 2 phòng, một cái hai người hợp thuê xuống dưới phòng, Trương Thiên Hạo nhìn hai người đi vào này một chàng ở nhà lầu 2, sau đó liền thấy được lầu 2 hai cái phòng đèn sáng lên. Có ý tứ, thật là có ý tứ. Trương Thiên Hạo nhìn đã tiến vào trong phòng hai người một phòng, thực mau, liền từ phòng ánh đèn bên trong tìm được rồi hai cái bóng dáng phi yến đường người. Xem ra thân phận còn không thấp a. Hắn khỏe miệng cũng không khỏi lộ ra một tia đắc ý chi sắc, nhưng lập tức lại giống như một cái được đến âu yếm món đồ chơi người giống nhau, quyết định hào hào chơi chơi, cho hắn cái này còn xem như bình đạm sinh hoạt gia tăng một chút lạc thú đi. Cả người lẳng lặng tránh ở một cái phòng rác bên cạnh, chờ kia tiểu lâu hảo ca cùng kia Yến Nhi nghỉ ngơi. Một giờ sau, Trương Thiên Hạo đã lặng lẽ đi tới hai người dưới lầu, hắn tả hữu nhìn nhìn, sau đó theo góc tường hướng lầu 2 bỏ đi. Mà cái thứ nhất phải đối phó đó là cái kia hảo ca. Thủ đoạn tuy rằng không thể nói rất cao minh, nhưng hắn lại mang theo một mặt khó có thể hình dung tà cười, lại một lần dùng hạ tam lạm thủ đoạn, mê hương. Trực tiếp đem cái này hảo ca cấp mê choáng qua đi. Yến Nhi, Vũ Yến, có ý tứ, chúng ta chơi chơi tới. Cẩn thận đi tới Vũ Yến phòng môn, cẩn thận đem một ống mê hương thổi đi vào, sau đó ước chừng qua hơn 10 phút, Trương Thiên Hạo mới cẩn thận đẩy cửa ra. Mở ra đèn, liền thấy được đang ở trên giường ngủ Vũ Yến, cẩn thận nhìn nhìn nữ nhân này, mới phát hiện Vũ Yến cùng hắn ký ức bên trong kia chỉ Vũ Yến là cùng cá nhân, hắn mới yên lòng đường Trương Thiên Hạo đem này chỉ Vũ Yến dùng thủy tới tỉnh thời điểm. Vũ Yến nhìn Trương Thiên Hạo, giống như thấy quỷ giống nhau, căn bản không thể tin được Trương Thiên Hạo sẽ xuất hiện ở hắn trong phòng ngươi, như thế nào sẽ là ngươi, ngươi muốn làm gì? Ngươi sao lại có thể tư sớm? Vũ Yến lập tức nôn nóng kêu lên, thậm chí hoạt động một chút thân thể của mình, mới phát hiện nàng tứ chi đã bị trói trên giường bốn cái rất thượng, càng là vẻ mặt hoảng sợ nhìn Trương Thiên Hạo, ngươi tưởng đem ta thế nào? Ngươi cũng ngay, ta gọi người. Ha ha, ngươi gọi người hữu dụng sao? Không phải là kêu ngươi kia hảo ca đi, ta đã thỉnh hắn ngủ một giấc, ít nhất ngày mai buổi sáng phía trước sẽ không ngủ tới. Ngươi, vô sỉ, ngươi lăn, ngươi muốn làm gì? Nhìn Trương Thiên Hạo từng bước một đi qua đi, Vũ Yến tâm cũng không khỏi nhắc lên, thậm chí nhìn về phía Trương Thiên Hạo, trong ánh mắt đều mang theo một tia sợ hãi. Vũ Yến, đừng kêu, chúng ta đều như vậy quen thuộc, ngươi yên tâm, ta sẽ không đem ngươi thế nào, không phải sao? Trương Thiên Hạo duỗi tay vớt Vũ Yến mặt, tùy ý Vũ Yến tưởng đem đầu ném qua đi, còn là vô pháp né tránh Trương Thiên Hạo cái tay kia. Ngươi đều nhìn chằm chằm ta mau nửa năm, ngươi nói ta muốn làm gì? Trương Thiên Hạo trong mắt hiện lên một tia tinh quang, sau đó duỗi tay lôi kéo tê. Khi thời gian chỉ hướng Lâm Thần Tam điểm thời điểm, Trương Thiên Hạo cảm thấy mỹ mãn nhìn trên giường liền chết tâm đều có Vũ Yến, nhàn nhạt mà nở nụ cười. Vũ Yến, hoan nghênh ngươi lần sau lại đến. Nói, trong tay hắn nhiều một phen truy thủ, trực tiếp cắt mở nàng tay phải dây thừng, ngựa khí bình đạm, thậm chí mang theo một mặt khó có thể hình dung ý cười. Đúng rồi, các ngươi ở nhà ta lời nói, ta đều nghe được, không riêng gì ta nghe được, còn có ít nhất 3 người trở lên người nghe được, nhà ta không có bất luận cái gì bí mật đang nói, nhà ta đều ở người khác giám thị bên trong. Các ngươi đi, hôm nay là vận khí không tồi, hy vọng ngươi về sau nếu lại đối ta có cái gì ý tưởng, cũng đừng đi nhà ta. Ô ô ô. Lúc này Vũ Yến nơi đó còn không rõ, hôm nay lại bị khi dễ đến thảm, thậm chí liền một tia phản kháng đều không có, nàng chưa từng có cảm giác được như thế nghẹn quất, đối mặt Trương Thiên Hạo, hai lần đều là như thế thất bại, hơn nữa thất bại hậu quả là cái gì, càng là rõ ràng thật sự. Ngươi lăn, ta không bao giờ muốn nhìn vào ngươi, ngươi lăn. Liền ở Trương Thiên Hạo tay phải chủy thủ trực tiếp hoa đoạn nàng tay trái dây thừng là lúc, Vũ Yến cả người liền ngồi dậy, chỉ vào Trương Thiên Hạo đó là một trận mắng to. Đúng rồi, ngươi kia hảo ca phòng cũng dùng mê hương, tốt nhất cho hắn thông thông gió, lấy ngươi hảo ca năng lực, hẳn là có thể phát hiện có mê hương hương vị. Ngươi, ngươi lăn, ngươi vô sỉ. Gặp lại sau, đúng rồi, có thể nói cho ta, như thế nào cùng ngươi liên hệ sao? Nói như thế nào chúng ta chi rằng có quan hệ là thủ, ngươi sẽ không như vậy vô tình đi. Lan. Trương Thiên Hạo sờ sờ cái mũi, sau đó liền lui nàng phòng, trực tiếp từ lầu 2 cửa sổ nhảy xuống, mấy cái bước nhanh liền biến mất ở bên ngoài mênh mang đêm tối bên trong. Mà phòng bên trong, chỉ để lại cả người đều xúc ở trên giường, vẻ mặt thống khổ, thậm chí liền thanh âm đều mang theo khàn khàn. Vũ Yến ba. Rời đi lầu 2, Trương Thiên Hạo cũng không có về nhà, mà là quải tới rồi đối diện một cái còn không có thuê lầu 2, mang theo bao tay, giống như một con liệp ưng giống nhau, ở cái này trong phòng mở ra đèn điện, xem xét khởi hôm nay là Kiệt đưa tới tờ giấy Khang Tử Hoa đi huấn luyện sử, hơn nữa để lại huấn luyện tinh anh, tuy rằng chỉ có mười mấy, hắn muốn làm gì? Trương Thiên Hạo trong lòng tức khắc hiện lên một tia ý niệm, lấy Khang Tử Hoa tính cách, không có khả năng đem này đó tinh anh trực tiếp đưa đi khảo hạch mà không có bất luận cái gì mục đích. Lấy Trương Thiên Hạo đối Khang Tử Hoa hiểu biết, đây là một cái dã tâm phi thường đại gia hỏa, thậm chí những nói, tư tưởng thượng hoàn toàn là một cái cùng từ thực tiễn có đến liều mạng quốc dân đảng kiên cố người ủng hộ chẳng lẽ hắn muốn. Một ý niệm hiện lên hắn trong óc, nháy mắt, hắn liền cảm giác được một trận lạnh băng, bởi vì này đó học sinh một khi bị đưa hướng hồng khu, lấy này đó học sinh năng lực, hơn nữa bọn họ trải qua nửa năm nhiều huấn luyện, thực mau sẽ bỏ đến một cái địa vị cao, kia cấp hồng khu mang đến nguy hiểm có bao nhiêu đại, này cơ hồ là không dám tưởng tượng. Hiện tại những người này vẫn là học sinh, cũng đi theo tham gia một ít phần tử tích cực hoạt động, có thể nói là nhân tài, đồng dạng cũng là một cái đáng sợ bom hẹn giờ. Buổi tối huấn luyện, ban ngày đi học, cùng Trương Thiên Hạo trước kia huấn luyện học viên giống nhau, cơ bản không phải mọi thời tiết huấn luyện. Đêm qua, La Kiệt gọi điện thoại cho hắn, đó là cho hắn nhắc nhở hảo gia hỏa, lợi hại, thật là lợi hại a. Trương Thiên Hạo âm thầm vì cái này Khang Tử Hoa điểm một cái tán, bội phục năng lực của hắn cùng ánh mắt, nếu những người này thật sự phái qua đi, chỉ cần mấy năm, những người này liền sẽ phát sinh thân phận thượng thật lớn biến hóa xem ra, vẫn là phải nhắc nhở một chút đối phương, phòng ngừa những người này lại vào, hơn nữa cần thiết muốn ngăn cản những người này tiến vào. Trương Thiên Hạo cũng không biết những người này danh sách, liền La Kiệt cũng không biết những người này danh sách, toàn bộ này đây danh hiệu vì chuẩn, thậm chí La Kiệt cũng không biết này mười mấy người là kia một cái trường học. Chương 0838, thương nhân sự kiện. Chương 0838, thương nhân sự kiện. Tùy tay lấy ra radio, cắm thượng nguồn điện, liền chuẩn bị cấp Tần Ngọc Hương phát điện, nhưng lập tức hắn liền ngừng lại, rốt cuộc phát điện báo cũng không phải đơn giản như vậy. Lại nói, hắn cũng không có bất luận cái gì chứng cứ, mà hắn nơi này lại không cần phải cùng Tần Ngọc Hương bên kia nối tiếp, lại không có gì đặc biệt quan trọng sự tình, hắn tự nhiên sẽ không đi quấy rầy Tần Ngọc Hương xem ra, phải nghĩ biện pháp làm đến danh sách ra. Trương Thiên Hạo nghĩ nghĩ, vẫn là cảm thấy làm đến danh sách càng thêm bảo hiểm một chút. Nghĩ tới nơi này, Trương Thiên Hạo liền bắt đầu về nhà, đêm nay thượng sự tình đã đủ nhiều, ngày mai còn phải có rất nhiều sự tình, chỉ là cái kia thương hội trung hội trưởng mời hắn, hắn liền mau chân đến xem ba. Đương ngày hôm sau ngày mới vừa lượng thời điểm, Vũ Yến kéo vẻ mặt mỏi mệt thân mình, sưng đỏ đôi mắt, tái nhợt sắc mặt, vừa thấy đó là đã khóc, hơn nữa khóc thật sự thương tâm. Yến Nhi, ngươi làm sao vậy? Đêm qua không phải hảo hảo sao? Ngươi có phải hay không sinh bệnh? Hào ca khẩn trương nhìn đã thu thập tốt Vũ Yến, rất là lo lắng hỏi Hào ca, thực xin lỗi, ta đêm qua trở về lúc sau, suy nghĩ cả đêm, ta phát hiện ta quá tùy hứng, ta chuẩn bị đi trở về, không nghĩ lại đến nơi này, ta nhớ nhà. Ô ô ô. Vũ Yến trong lòng khổ à, bị người khi dễ, còn không thể nói, thậm chí không thể hướng bất luận cái gì người ngoài nói nhớ nhà, chúng ta đây đi thôi. Chúng ta hồi Hà Bắc SGZ, sư phó cũng ở nơi đó, chúng ta trở về liền thành thân, được không? Hào ca, ngươi về sau vĩnh viễn là ta ca, hảo sao, ngươi đừng ép ta. Nói, Vũ Yến nước mắt cũng cùng ảo ảo đi xuống lưu, khóc cả đêm nàng, đến bây giờ vẫn là tưởng tượng đến thương tâm chỗ, nước mắt vẫn là không được đi xuống lưu vì cái gì, vì cái gì? Hào ca, đừng hỏi, chúng ta đi thôi. Vũ Yến thật sự là không nghĩ nhắc lại loại này chuyện thương tâm tình, rốt cuộc nàng đã chịu đủ rồi, tâm đều đã bị thương chia năm xẻ bảy, nơi đó còn có tâm sự suy nghĩ mặt khác hảo, hảo, Yến Nhi, ngươi đừng khóc, ta cùng ngươi trở về. Ta cùng ngươi trở về. 3. Trung Hán Minh trong nhà, Trương Thiên Hạo ngồi ở Trung Hán Minh đối diện, hai người một bên nói chuyện thiếm, một bên uống kia cực phẩm trà Long Tỉnh Trung hội trưởng trà chính là hạ uống. Trung hội trưởng, huynh đệ ta cũng là một cái ngay thẳng người, có nói cái gì, thỉnh giảng. Trương Thiên Hạo nhẹ nhàng buông chén trà, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Trung Hán Minh, nhàn nhạt mà nói, ngươi ta tuy rằng ở sinh ý có chút xung đột, nhưng ngươi biết ta nhân phẩm như thế nào, ta cũng là một cái thật sự người, không thích những cái đó hư. Hảo, Trương khoa trưởng nhân phẩm, ta tự nhiên là tin được, cho nên lúc này đây thỉnh Trương khoa trưởng lại đây. Đó là tưởng thỉnh Trương khoa trưởng giúp một chút, chúng ta thương hội có 7 gia thương nhân bị các ngươi đảng vụ xử cấp bắt, nếu bọn họ thực sự có vấn đề, ta đây không nói hai lời, tùy các ngươi như thế nào xử trí, nhưng bọn họ chính là một cái buồn phận thương nhân. Chào bọn họ lại có ích lợi gì đâu? Cho nên, ta tưởng thỉnh Trương khoa trưởng hỗ trợ nói cái tình, đến lúc đó, huynh đệ ta tuyệt đối sẽ không bạc đái Trương khoa trưởng, rốt cuộc bọn họ một nhà già trẻ cũng không dễ dàng, trong nhà không thể mất đi bọn họ như vậy trụ cột, ta một khi bọn họ xong rồi, bọn họ ra cũng đi theo liền xong rồi. Ngươi tới, thỉnh đem ta chuẩn bị tốt lễ vật đưa lên tới, hy vọng Trương khoa trưởng có thể vui lòng nhận cho. Nói, liền thấy được một cái thủ hạ người dẫn theo một cái dương nhỏ đi đến, thậm chí phóng tới trung gian trên bàn, một cái hạ nhân cẩn thận đem dương nhỏ mở ra tới Trương khoa trưởng, nơi này có tam khối cá đỏ dạ, còn thỉnh Trương khoa trưởng giúp cái này vội, chỉ cần bọn họ ra tới, ta nhất định lại cái khác thâm tạ. Trương Thiên Hạo cầm lấy một khối cá đỏ dạ, sau đó tùy tay ước lượng, sau đó lại trở về, càng là thật sâu thở dài một hơi, trên mặt vẻ mặt đáng tiếc Trương khoa trưởng, như thế nào, khó xử sao? Trung hội trưởng, ngươi hẳn là rõ ràng ta là người, tuy rằng bên ngoài, ta thanh danh cũng không tốt, nhưng ta danh dự vẫn là tương đối đủ, không phải ta không nghĩ giúp cái này vội. Bởi vì cái này vội, ta căn bản không thể giúp, ta nhiều nhất giúp ngươi đệ thượng một câu, đến nỗi mặt trên như thế nào quyết định, liền không phải ta cái này nho nhỏ hành chính tổng hợp khoa khoa trưởng có thể quyết định. Nói xong, hắn đem Tiểu Dương một lần nữa đắp lên, một lần nữa đẩy đến Trung Hán Minh bên kia. Tuy rằng ba điều cá đỏ dạ, thật đúng là muốn, cho dù là hắn không thiếu tiền, nhưng hắn tiền cũng chịu không nổi hắn như vậy hoa, nếu như vậy hoa, ít nhất sẽ đem hắn sở hữu tài sản toàn bộ bại quang. Lại nói, ản chủ xưởng chế dược phòng thí nghiệm, vẫn luôn là một cái thật lớn nuốt vàng cự thú, đến bây giờ đã nuốt vô số tiền tài, mà bốn cái địa phương viện phúc lợi mỗi ngày đều ở xài vô số tiền tài. Vốn dĩ hắn cho rằng hắn tiền cũng đủ hoa, chống đỡ cái mấy năm là không có vấn đề, hiện tại mới phát hiện, nếu hắn không chú ý một chút, hắn khả năng sẽ xuất hiện càng nghiêm trọng tài chính thiếu hụt, liền ản chủ xưởng dược đều không nhất định có thể giữ được. Càng đừng nói cái kia bèn mình giữ lìn phòng thí nghiệm. Huống chi, hắn hiện tại ản chủ xưởng dược, cô nhi viện đều vẫn luôn là ở lỗ vốn bên trong là mặt trên. Trung Hán Minh vừa nghe, cũng là sử sốt, lập tức liền minh bạch Trương Thiên Hạo ý tứ, mày cũng không khỏi nhíu lại, lấy hắn trí tuệ, tự nhiên nghĩ tới là cái gì ở chỗ này chủ đạo Trương khoa trưởng, vô luận như thế nào, xin hãy nhận lấy, xem như ngài nói cho chúng ta biết tin tức vất vả phí, đồng thời thỉnh Trương khoa trưởng giúp chúng ta đệ thượng một câu, nhìn xem là điều kiện gì mới có thể thả bọn họ. Các ngươi đảng vụ xử đại lao chính là đi vào dễ dàng, nổi danh ra tới khó. Vô công bất thụ lộc, ta còn là biết đến, như vậy đi, ta đây lấy thượng một cây, nếu sự tình thành, ta đây không nói hai lời, ta sẽ nhận lấy, nếu không có kết quả, kia trung hội trưởng, xin đừng trách ta. Trương Thiên Hạo lại từ giữa lấy ra một khối cá đỏ dạng, phóng tới chính mình công văn trong bao, trực tiếp đưa ra cáo từ ba. Khang Tử Hoa trong văn phòng, Trương Thiên Hạo đem hôm nay buổi sáng đi Trung Hán Minh ra tình huống hội báo một chút, rốt cuộc chuyện này cũng chỉ có Khang Tử Hoa mới có thể quyết định có phải hay không muốn thả người Trương khoa trưởng, ngươi thấy thế nào? Cái này, còn phải chủ nhiệm quyết định, trở về thời điểm, trung hội trưởng tặng thuộc hạ một cái cá đỏ dạng, thuộc hạ trong chốc lát liền cấp chủ nhiệm đưa tới. Trương Thiên Hạo liền tự hỏi đều không có, liền nói thẳng nói không cần, ngươi tiêu phí rất đại, một cái cá đỏ dạng chính mình lưu trữ hoa đi, nếu ngươi nói như vậy, ngươi cùng Trung Hán nói rõ một tiếng, nếu muốn cứu người, cũng có thể, đệ nhất. Trương Thiên Hạo ở nghe được Khang Tử Hoa đưa ra yêu cầu lúc sau, cũng là không thể nề hà, thật sự đem chủ ý đánh tới những người này trên người, hai thành cổ phần danh nghĩa, tuy rằng không phải rất nhiều, nhưng Trương Thiên Hạo biết, những người này có trong tay chân chính cổ phần tuyệt đối sẽ không vượt qua năm thành. Hiện tại lại bị lấy rất hai thành cổ phần danh nghĩa, này đó thương nhân khả năng vất vả một năm, cuối cùng được đến chỉ có hai thành tả hữu thu vào, mặt khác tất cả đều là người khác, trong lòng cũng không biết sẽ nghĩ như thế nào. Chính là Trương Thiên Hạo biết, những người này thật sự không có lựa chọn, ở cường quyền trước mặt, hết thảy đều là hư. Này với những người này đỏ bừng, hiển nhiên đã tra đến rành mạch, lấy Khang Tử Hoa cái này chủ nhiệm năng lực, ít nhất này một mảnh không có gì hắn làm không được đồng dạng. Trương Thiên Hạo cũng minh bạch Khang Tử Hoa lúc này đây vì cái gì thả người, bởi vì hiện tại tình thế đối hắn cũng không lợi, lại đem này đó thương nhân lưu lại nơi này, mặt trên khẳng định đã bất mãn đêm qua, từ thực tiền cũng cùng hắn nói một chút sự tình, tự nhiên Bắc Bình tòa thị chính bên kia cũng cấp đảng vụ sự gây áp lực, thậm chí Bắc Bình nơi này đóng quân cũng có chút không lớn phối hợp đảng vụ sự hành động đúng là chính mình tìm đường chết, hiện tại hắn chỉ là một cái ống loa, mặt khác hắn sẽ không nói thêm nữa, thậm chí sẽ không đưa ra nửa điểm nhi ý kiến, trực tiếp gọi điện thoại cấp Trung Hán Minh, đem tình huống nơi này nói một lần. Chương 0839, Chu Sở Di ra khỏi thành. Chương 0839, Chu Sở Di ra khỏi thành. Hoàng hôn lại một lần muốn lạc sơn, một mảnh lửa đỏ ánh mặt trời vậy đầy đại địa. Chỉ là kia một đạo tà dương thực mau khả năng lại bị chui vào tầng mây bên trong, cho ta lưu lại liền chỉ là kia lửa đỏ đám mây mà thôi, thật giống như là ở cuối cùng muốn đem chính mình tiêu đốt đại tận giống nhau. Một mảnh đỏ như máu tầng mây, cơ hồ thật giống như là máu tươi giống nhau, tùy thời muốn nhỏ giọt tới giống nhau. Mà thành nam nơi để hàng bên ngoài, Trương Thiên Hạo nửa dựa vào hắn ô tô mặt trên, hôm nay hắn cũng không có mở ra hắn kia xe dịp, mà là mở ra này một chiếc bình thường tiểu ô tô. Một chi yên chậm rãi bập lửa, thật sâu hút một ngụm yên, ở kia đáng thương tà dương bên trong, hắn thân ảnh trực tiếp bị kéo trường, lại kéo trường, thực mau cùng bốn phía hoàn cảnh trực tiếp hòa hợp nhất thể. Liên ở hắn nơi này yên bập lửa, chịu một nửa thời điểm, liền thấy được cách đó không xa đi tới một đạo thân ảnh, ở tà dương dưới, cũng giống như Trương Thiên Hạo giống nhau, bị vô hạn kéo trường. Mà cái này mang theo màu đen mũ dạ, thân xuyên áo dài, mang màu đen đôi mắt nam nhân đã đi tới ngươi hảo, chúng ta lại gặp mặt. Đừng tới hương, ta đem Chu tiểu thư mang lại đây, thậm chí ra Dio cũng cho các ngươi mang qua, ngươi cho ta hảo hảo bảo hộ nàng, đừng làm cho nàng lại đã chịu kinh hách. Ha ha ha, yên tâm đi, nếu nàng nghĩ ra sự, kia cần thiết từ ta thi thể thượng bước qua đi, thật sự. Tần Hữu Đức cười nhìn về phía Trương Thiên Hạo, sau đó khỏe miệng cũng không khỏi giơ lên một mặt khó được ý cười, đúng rồi, lúc này đây lại đây, còn có một việc, đó là thủ trưởng rời đi, làm ta thế hắn hướng ngươi tỏ vẻ cảm tạ. Đã biết. Trương Thiên Hạo gật gật đầu, hắn cũng không nghĩ tới, giải phẫu tương đương thành công. Hai người trực tiếp đơn giản giao lưu một chút. Sau đó Trương Thiên Hạo nhỏ giọng mà đối với Tần Hữu Đức nói, "Lão Tần, ta thân phận cần thiết bảo mật, không thể trước bất kỳ ai lộ ra, tin tưởng ngươi cũng biết nguyên nhân. Ngươi yên tâm hảo." Tần Hữu Đức cũng biết Trương Thiên Hạo thân phận có bao nhiêu quan trọng, cơ hồ là quan hệ không ít người sinh mệnh vấn đề, Trương Thiên Hạo nơi này ra một chút sự tình, kia sẽ là một hồi tai nạn, Chu tiểu thư biết không? "Không biết." Trương Thiên Hạo biết này đó bảo mật nguyên tắc, đồng thời càng là ở hắn bên thai nói một câu, "Mặt khác, có một việc yêu cầu ngươi đi làm, đó là phát động Bắc Bình thị sở hữu thương nhân đình công, bởi vì đảng vụ sử bắt không ít thương nhân, tưởng từ này đó thương nhân áp bức ra tiền tới." Các ngươi cần thiết cấp đảng vụ sử áp lực, làm cho bọn họ kế hoạch thai chết trong bụng, một khi đảng vụ sử có tiền, kia sẽ là các ngươi một khắc chàng tai nạn, vô số nhãn tuyến sẽ lại một lần khởi động. Cái này, Tần Hữu Đức biết, muốn phát động thương nhân đình công khó khăn so với phát động học sinh du hành khó khăn đại đến quá nhiều nhớ kỹ, nếu bọn họ không đồng ý, ngươi liền cùng bọn họ nói, bọn họ chỉ là nhóm đầu tiên, nếu nhóm người thứ nhất đồng ý, như vậy sẽ có nhóm thứ hai, nhóm thứ ba người. Vậy các ngươi này không phải cường đạo hành vi sao? Tần Hữu Đức cũng là có chút phát ốc, này đều công khai dự tiền, này cũng quá khoa trương đi. Không có cách nào. Hiện tại đảng vụ sử khai tiêu khá lớn, mặt khác, chúng ta bên trong thành radio, tận lực không cần tùy ý phát tin, hơn nữa mỗi một lần nhiều nhất không vượt qua 2 phút, hơn nữa muốn phát động một lần báo địa điểm, cần thiết đổi mới vị trí. Ta nhớ kỹ. Tần Hữu Đức vừa nghe Trương Thiên Hạo như thế nghiêm túc đối hắn nói, liền minh bạch vì cái gì muốn làm như vậy, đến lúc đó, bọn họ còn có thể tranh thủ một đợt thương nhân duy trì, đối với bọn họ tới nói, trăm lợi mà không một hại. Rốt cuộc không phải sở hữu sự tình đều yêu cầu Trương Thiên Hạo một người làm ta biết như thế nào làm, ta trở về, liền phái người phát động trận này thương nhân đình công hành vi. Đồng thời càng muốn phát động nhân viên tiến hành phát động tuyên truyền truyền đơn, còn có chỉ ra đảng vụ sử Khang Tử Hoa chủ nhiệm cường đạo hành vi. Nhớ kỹ, việc này phải làm đến càng thêm ẩn mật một chút, mặt khác, chúng ta tiếp theo gặp mặt tình huống cũng yêu cầu thay đổi, hơn nữa cần thiết muốn thay đổi, gặp mặt địa điểm, liền đặt ở thiên đàn. Tín hiệu cũng là giống nhau, ở ta trên đường trở về bên kia họa thượng đặc thù ký hiệu là được rồi. Thời gian kia đâu? nếu ta thu được tín hiệu, ta sẽ cho ngươi phát điện báo, nói cho các ngươi thời gian, nhớ kỹ, một đó là một ngày sau, hai đó là hai ngày sau, cụ thể thời gian, ta sẽ trực tiếp cho ngươi phát phía dưới thời gian, lấy 24 giờ tính toán, buổi tối 8 giờ đó là 20. Nhớ kỹ, cái thứ nhất con số tùy tiện biến hóa, dùng để mê hoặc địch nhân, mặt sau sẽ không biến hóa, hiểu chưa? Trương Thiên Hạo cùng hắn thương lượng một chút gặp mặt địa điểm ngươi muốn vận dụng nàng. Đinh Huyên Huyên, cũng chính là hiện tại Trần Huyên, Tần Hữu Đức nghi hoặc hỏi, trên mặt cũng tràn ngập lo lắng không cần lo lắng, nhớ kỹ, nếu ngươi tìm ta, hòa thượng phù hợp lúc sau, mỗi ngày buổi tối 10 giờ mở ra radio, hơn nữa là 10 giờ chỉnh, toàn bộ phát tin quá trình tuyệt đối sẽ không vượt qua 1 phút, các ngươi phải nhớ kỹ. Trương Thiên Hạo cùng Tần Hữu Đức thương lượng hảo, mới đem trong xe Chu Sở Di cấp kêu xuống dưới Sở Di, về sau ngươi khả năng muốn chịu khổ, đi theo Tần thư ký, đều phải trèo đèo lội suối, nếu có vấn đề, ngươi có thể đi trước từ bỏ radio, chỉ cần người không có việc gì, radio, ta sẽ cho ngươi nghĩ cách, nhớ kỹ sao? Trương Thiên Hạo ôm Chu Sở Di, sau đó nghiêm túc mà nói ta biết, Hạo ca, ngươi yên tâm, ta từ dấn thân vào cách mạng kia một ngày, ta đã minh bạch, tùy thời vì cách mạng hiến thân, ngươi trở về đi. Tiêu Hành, lão Tần, người đã giao cho ngươi, này bộ radio là ta trước kia từ Nhật Bản người nơi đó thu được tới, không có người biết, ta liền lén khấu hạ tới, hôm nay liền tặng cho các ngươi. Đến nỗi tay cầm máy phát điện, ta cũng cho ngươi chuẩn bị tốt, cũng không lớn, không sai biệt lắm cũng đủ radio phát điện sử dụng. Đối với ngoài thành núi rừng bên trong, Trương Thiên Hạo cũng vì bọn họ chuẩn bị tay cầm thức máy phát điện thật là quá cảm tạ ngươi, còn cho chúng ta chuẩn bị thứ này, chúng ta không bao giờ dùng lo lắng sẽ bởi vì không điện mà điện báo không thể sử dụng. Đáng tiếc, thứ này tương đối chậm. Không có việc gì, ngươi sau khi đi, ta sẽ người liền sẽ lại đây. Ngươi trở về đi. Tần Hữu Đức tự nhiên có người chuẩn bị, đây cũng là Trương Thiên Hạo chuẩn bị cái này tay cầm máy phát điện nguyên nhân. Nhìn đến cả người giao tiếp hoàn thành, Trương Thiên Hạo trực tiếp mở ra ô tô hướng về Nam Thành môn mà đi. Mà ở Trương Thiên Hạo rời đi không xa sau, Tần Hữu Đức mới đối với mặt sau phát ra một tiếng hô to, mấy cái người thanh niên liền đi tới nơi này, đẩy xe, đem đồ vật trực tiếp đẩy đi rồi ba. Trung Hán Minh trong nhà, Trương Thiên Hạo nhìn trước mặt Trung Hán Minh, sau đó cười nói, hôm nay buổi tối đến nhà ngươi tới có cơm, Trung hội trưởng, sẽ không thưởng một đốn cơm chiều đi. Trương khoa trưởng quá khách khí, ta như thế nào sẽ không chào đón, Trương khoa trưởng có thể ở nhà ta tới ăn cơm, ta hoan nên còn không kịp đâu, bên trong thỉnh, bên trong thỉnh. Quản gia, cho chúng ta chuẩn bị một bàn rượu và thức ăn, hôm nay là khách quý tới cửa, lấy ra ta cất chứa rượu ngon. Hắn trực tiếp xoay người đối với bên cạnh quản gia phân phó lên. Trương Thiên Hạo bị Trung Hán Minh tiến cử đại sảnh bên trong, liền thấy được đại môn bên trong mấy người phụ nhân đang ở an ủi mặt khác mấy cái trung niên nữ nhân, thoạt nhìn, khóc đến còn tương đương thương tâm Trương khoa trưởng, làm ngươi chê cười, bọn họ đó là kia vài vị người nhà, này không cầu tới rồi ta nơi này tới sao, ta cũng không có cách nào, chỉ có thể cầu Trương khoa trưởng châm trước châm trước. Phu nhân, thỉnh các nàng đi mặt sau nghỉ ngơi một chút, ta cùng Trương khoa trưởng còn có chuyện quan trọng muốn nói. Trương Thiên Hạo đảo qua trong phòng khách mười mấy phụ nữ trung niên, một đám đều là hoa lê dính hạt mưa, rốt cuộc trong nhà trụ cột bị bắt, kia cái này ra còn có thể kêu ra sao? Chương 0840, bị người tính kế. Chương 0840, bị người tính kế Trương khoa trưởng, thỉnh. Cảm tạ Trung hội trưởng, ta cũng giúp ngươi đem lời nói đẩy tới, chỉ là Trương Thiên Hạo đem nói tới rồi nơi này, liền dừng một chút, sau đó túi đầu uống nổi lên ly trung thủy Trương khoa trưởng, chẳng lẽ gặp cái gì chuyện phiền phải sao? Trung Hán Minh vừa thấy, trong lòng cũng là một cái lộ bộ, rốt cuộc việc này đối với hắn thanh danh tới nói, là phi thường quan trọng Trung hội trưởng, lời nói đệ lên rồi, hơn nữa hết thảy thuận lợi, chỉ là có một câu chẳng biết có nên nói hay không. Trương khoa trưởng, thỉnh giảng. Hắn muốn hai thành cổ phần danh nghĩa. Nói, hắn trực tiếp đối với nóc nhà chỉ, hơi hơi thở dài một hơi, thậm chí ngựa khí bên trong mang theo một tia bất đắc dĩ cái gì, nhiều như vậy, bọn họ kia một cái không phải liều sống liều chết, mới tránh đến một chút gia sản, nhưng hiện tại thế nhưng muốn hai thành cổ phần danh nghĩa, đây là cường đạo, hoàn toàn là cường đạo. Trung Hán Minh vừa nghe, tức giận đến trực tiếp chụp nổi lên cái bàn tới, thậm chí thanh âm đều tràn ngập phẫn nộ, mà trên bàn cái ly càng là bị hắn chụp đến nhảy mấy nhảy, thật là khinh người quá đáng, khinh người quá đáng, trong mắt còn có kỷ luật đảng quốc pháp sao? Mà Trương Thiên Hạo ngồi ngay ngắn ở nơi đó, tay trái bưng chén trà, tay phải cầm chén trà cái nắp, giống như không có nghe được giống nhau, nhẹ nhàng thổi một hơi, đem ly chung lá trà hướng về một bên thổi đi. Tuy ý vị này Trung Hán Minh ở chỗ này nổi trận lôi đình, thậm chí hơi kém chỉ vào Trương Thiên Hạo lại mắng. Tuy rằng không có trực tiếp chỉ vào Trương Thiên Hạo mắng, nhưng ngấm ngầm hại người, vẫn là làm Trương Thiên Hạo nghe được đều có chút không chỗ dung thân. Bất quá Trương Thiên Hạo là người nào, ở như thế mưa rền gió dữ bên trong, hắn giống như bản thạch giống nhau, căn bản không có bất luận cái gì biến hóa, liền trên mặt biểu tình đều không có biến hóa, đôi mắt đều không có chớp một chút. Giống như kia chén trà bên trong tất cả đều là bảo bối giống nhau, đến nỗi Trung Hán Minh lửa giận, chỉ là một cái xuân phong quất vào mặt giống nhau, căn bản không có khiến cho nửa điểm gợn sóng ước chừng 10 phút, Trung Hán Minh mới cảm giác được có chút không ổn, mới hướng Trương Thiên Hạo bồi một cái không phải, ở Trương Thiên Hạo trong mắt lại không có bất luận cái gì thành ý Trương khoa trưởng, thật sự là thực xin lỗi, ta vừa rồi xúc động, thật sự xúc động, thỉnh ngươi thứ lỗi. Trung hội trưởng, nhân chi thường tình, nếu ta nói ta chỉ là một cái ống loa, ngươi khả năng không tin, nhưng từ ngươi tối hôm qua tìm được ta lúc sau, ta liền đã bị xác định làm như ống loa, hoặc là người chịu tội thay, ngươi biết không? Trương Thiên Hạo đem chén trà phóng tới trên bàn, sau đó ánh mắt như đao giống nhau nhìn về phía Trung Hán Minh ống loa, người chịu tội thay. Đúng vậy, hơn nữa không thể không làm cái loại này, ta có thể nói cho ngươi, ngươi lúc này đây đem ta hại khổ, thậm chí một khi xảy ra chuyện, ta khả năng đó là bọn họ người chịu tội thay, các ngươi nơi chút giận, ta tưởng ngươi hẳn là minh bạch đi. Trương Thiên Hạo kia tràn ngập sát ý hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn, thanh âm cũng trở nên trầm thấp rất nhiều, ta tưởng, cái này chủ ý là có người ở ngươi sau lưng giúp ngươi ra đi, tuy rằng ta không biết người này là ai, đến nỗi vì cái gì ta chỉ thu ngươi một cây cá đỏ dạ sao, mà không có đương trưởng cùng ngươi chụp cái bàn sao? Hắn đứng lên, sắc mặt tương đương bất thiện nhìn chằm chằm Trung Hán Minh, biết tính kế ta hậu quả là cái gì sao? Con người của ta tương đối xúc động, nghĩ đến đã có người đánh hảo chủ ý làm người hướng bên trong toàn, nếu ta không tiến vào, kia chẳng phải là làm một ít người bạch bạch tính kế ta vừa là sao? Trương khoa trưởng, ngươi Trung Hán Minh lập tức liền minh bạch Trương Thiên Hạo ý tứ, hắn vốn đang cho rằng tìm Trương Thiên Hạo hỗ trợ chỉ là đệ một câu mà thôi. Lấy hắn trí tuệ, sao có thể không thể tưởng được trong đó lợi hại quan hệ là có người tính kế ngài? Trung Hán Minh chỉ cảm thấy đến một cái lưới lớn trực tiếp hướng hắn cháo lại đây, thậm chí thanh âm bên trong đều mang theo một tia run rẩy, thực xin lỗi, ta không biết sự tình sẽ là cái dạng này. Trung Hán Minh đem sở hữu sự tình trước sau cẩn thận suy nghĩ một lần, lập tức hắn liền biết trong đó có quan hệ khiếu chỗ là ta xúc động. Không, chỉ cần ngươi một tá điện thoại, như vậy, sự tình liền đã thành kết cục đã định, hơn nữa cho dù là không gọi điện thoại, cũng có người sẽ ám chỉ ngươi đánh cái này điện thoại. Trương Thiên Hạo thật sâu hít một hơi, trên mặt càng nhiều bất đắc dĩ, hiện tại ngươi cũng biết ta Trương Thiên Hạo thoạt nhìn thực phong cảnh, nhưng lại có bao nhiêu người biết ta khó xử, ta khó xử so các ngươi thương nhân nguy hiểm đại đến quá nhiều, một cái không cẩn thận, khả năng thân người chết vong nông nỗi. Có thể nói là có ra không thể về cái loại này, cơ hồ là ngủ không đạp ra cái loại này. Trung Hán Minh nhìn Trương Thiên Hạo kia vẻ mặt bất đắc dĩ, thậm chí nghe Trương Thiên Hạo nói, như thế nào cũng không dám tin tưởng Trương Thiên Hạo sẽ nói ra nói như vậy. Trương khoa trưởng, thực xin lỗi, không nghĩ tới cho ngươi mang đến như thế phiền toái. Trương khoa trưởng nói cái số, ta bồi ngươi lúc này đầy tổn thất. Ngươi cho rằng ta sẽ kèm chút tiền đấy sao? Trương Thiên Hạo nhàn nhạt đảo qua Trung Hán Minh liếc mắt một cái, lại lần nữa ngồi xuống, sau đó bưng lên cái ly lại uống một ngụm. Không, ngươi lúc này đây sự tình, kia nhất định còn có sẽ mặt khác biện pháp tới tính kế ta, ngươi cho rằng ta có thể thoát được quá sao? Trương Thiên Hạo ngửa đầu nhìn bên ngoài đã biến thành màu đen không trung, cùng với cửa đèn đường, thật dài thở dài một hơi, nhắm mắt lại lặng lặng trầm mặc trong chốc lát. Ta tưởng thương hội sẽ không chỉ có bọn họ những người này đi. Làm sao vậy? Trung Hán Minh vừa nghe Trương Thiên Hạo lời này, có chút không lớn minh bạch, rốt cuộc Trương Thiên Hạo bị hắn kéo vào lúc này đây lốc xoáy bên trong tới, là hắn hại Trương Thiên Hạo trung hội trưởng còn không rõ sao? Trương Thiên Hạo thở dài một hơi, sau đó đứng lên, đối với Trung Hán Minh liền ôm quyền, nhàn nhạt mà nói, "Trung hội trưởng, ta hẳn là cáo tử, đúng rồi, người nữ nhi thật xinh đẹp, thật sự." "Trương khoa trưởng, ngươi cũng không thể." Trung Hán Minh lập tức liền há mồm muốn nói cái gì, nhưng lập tức hắn liền câm miệng, rốt cuộc ở Bắc Bình cũng nghe nói Trương Thiên Hạo người này tương đối háo sắc, chỉ là hắn cũng không có chứng cứ, cũng không có nghe nói qua Trương Thiên Hạo ở bên ngoài làm sằng làm bậy đến nỗi mặt khác, trừ bỏ cùng một ít vũ nữ có chút quan hệ ngoại, mặt khác liền không có bất luận cái gì không hảo phong bình đến nỗi có phải hay không thật sự, hắn cũng không biết. Nhìn Trương Thiên Hạo đi ra trung phủ, Trung Hán Minh trực tiếp đi vào thư phòng, quyết định hảo hảo ngẫm lại hôm nay cùng Trương Thiên Hạo đối thoại, chỉ là ở lược một tự hỏi lúc sau, liền minh bạch trong đó ý tứ. Rốt cuộc hắn nữ nhi mới 13 tuổi, Trương Thiên Hạo lại như thế nào cầm thú, cũng không có khả năng làm ra loại chuyện này. Hắn không khỏi tự giễu mà cười cười, chẳng lẽ bọn họ muốn chúng ta thương hội mọi người hai thành cổ phần danh nghĩa, cũng không sợ ăn đến căng chết. Trung Hán Minh đều hoài nghi chính mình có phải hay không tưởng sai, nếu không phải Trương Thiên Hạo nhắc nhở, hắn như thế nào cũng không dám hướng lên trên mặt suy nghĩ đáng chết hỗn đản, cường đạo, lưu manh, việc này cần thiết tìm tòa thị chính người hào hào nói nói, nếu như vậy đi xuống, mọi người đều xong đời. Tất cả đều là cho người khác làm công. Trung Hán Minh chính là rõ ràng thật sự, trên mặt tức giận căn bản không có biến mất, ngược lại lửa giận càng tăng lên ba, hôm nay cái này cậu đặc vụ lại đến nhà của chúng ta. Lần sau đừng làm cho cái này cầu đặc vụ tiến nhà của chúng ta, tất cả đều là này đàn cầu đặc vụ, vô sỉ, nhân tra, lưu manh, sát nhân của ma. Lúc này, một thanh niên người chạy Trung Hán Minh thư phòng, trực tiếp lớn tiếng mà nói, nhà của chúng ta về sau không chào đón loại này cầu đặc vụ tới. Đi ra ngoài, cho ta đi ra ngoài, nếu ngươi lại toàn bộ đi theo những người khác làm đông làm tây, chúng ta cái này ra sớm hay muộn sẽ bị ngươi cấp phá đổ, không biết cố gắng độ vận, làm ngươi hảo hảo ý niệm, ngươi như thế nào làm, ngươi nói một chút. Nhắc tới đến việc này, Trung Hán Minh đó là một bụng tức giận. Chương 0841, đình công. Chương 0841, đình công. Về đến nhà, Trương Thiên Hạo cũng không có lại đi trạm, mà là ở trong nhà nghỉ ngơi lên. Chuyện này cũng là hắn buổi sáng gặp qua Khang Tử Hoa lúc sau mới suy nghĩ cẩn thận, hắn hết thể hành vi đều ở người khác trong kế hoạch, lợi dụng hắn này một cái nhược điểm đến nỗi người này là ai, hắn cũng không muốn biết, nhưng hắn cần phải có những người này tới phát tiết hắn lửa giận. Nếu không phải hắn hôm nay cùng Tần Hữu Đức nói lên việc này, kia hắn khả năng thật sự thành những người này người chịu tội thay, hoặc là phát tiết đối tượng. Rốt cuộc đem hắn liên lụy đến trong đó, cái này làm cho hắn tương đương khó chịu ba. Các vị, hiện tại có một việc, hơn nữa là tương đối nhiệm vụ giao cho các vị, kia đó là đảng vụ sử muốn cướp đoạt bên trong thành thương nhân tiền tài, mới đối phó chúng ta, cái này cần thiết muốn phòng ngừa, mặt khác cũng là chúng ta tranh thủ này đó thương nhân rất tốt thời cơ, chỉ cần chúng ta thao tác thích đáng, chúng ta đây sẽ thắng được tuyệt đại đa số người hào cảm. Tần Hữu Đức trực tiếp ở vào lúc ban đêm liền triệu tập một bộ phận ủy viên mở họp, đem nhiệm vụ bố trí đi xuống, hơn nữa nhiệm vụ thực trọng, thời gian thực khẩn đình công. Đúng vậy, ngươi suy nghĩ một chút, nếu đảng vụ sử bắt được càng nhiều tiền, bọn họ triệu mộ càng nhiều nhãn tuyến, kia còn có chúng ta sinh tồn không gian sao? Ngăn cản, cần thiết ngăn cản. Hơn nữa muốn kiên quyết ngăn cản. Tần Hữu Đức giơ lên cao đôi tay, lớn tiếng mà rít gào lên, hiện tại đại gia mau chóng xuất phát, tốt nhất vào ngày mai liền có thể thấy hiệu quả, cấp này cầu đặc vụ một cái cảnh cáo, làm cho bọn họ không thể như vậy kiêu ngạo đi xuống. Đúng vậy, không thể làm cho bọn họ kiêu ngạo đi xuống, nếu cái này đi, chúng ta đây làm sao bây giờ, cần thiết ngăn cản. 3. Bắc Bình Thương hội hội sở, Trung Hán Minh nhìn hai bên các ngồi mười mấy người, sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc rất nhiều, các vị, hôm nay đem đại gia triệu tập lại đây, ta cũng là không có cách nào, mọi người đều biết, lão phú bọn họ 7-8 cá nhân bị đặc vụ cấp bắt, nói là cái gì đỏ bừng. Mọi người đều rõ ràng, bọn họ sao có thể đỏ bừng, kia bọn họ vì cái gì còn muốn bắt đầu, đơn giản là một cái tiền cấp náo. Nếu bọn họ đòi tiền, chúng ta có thể thương lượng tới sao? Chính là vấn đề là, ta nghe được tin tức, bọn họ muốn chúng ta hai thành cổ phần danh nghĩa, hai thành đi, chính chúng ta có bao nhiêu cổ phần, mọi người đều tương đương rõ ràng đi. Hai thành cổ phần danh nghĩa, chúng ta đây cả gia đình uống gió tây bắc sao? Cái gì? Hai thành cổ phần danh nghĩa, này không phải cường đạo sao? Như thế nào sẽ như thế hỗn đản sự tình? Không cho, kiên quyết không cho, hơn nữa không thể khai như vậy đâu, nếu không, chúng ta Bắc Bình thương hội thành cái gì? Trong đó một cái thương nhân tức khắc vô án dựng lên, lớn tiếng mà lên án mạnh mẽ nói đúng vậy, kiên quyết không cho, chúng ta nhất định phải kiên trì đến cùng, tuy rằng lao phú bọn họ chịu khổ, chính là chúng ta cũng không thể cúi đầu, nếu cúi đầu, tiếp theo có phải hay không muốn đem chúng ta sở hữu gia sản toàn bộ thu đi, có một thì sẽ có hai, việc này kiên quyết không thể mở đầu. Trong đó một cái thương nhân càng là một phách cái bản, lớn tiếng mà kêu lên. Kỳ thật ở năm trước thời điểm, cũng từng phát sinh chuyện như vậy, lúc ấy Thẩm Biết cùng ở Biết Thiếu Hụt lúc sau, trực tiếp muốn mọi người dư lại bảy thành, nhưng thời gian kia, động tác mau, hơn nữa một lần là bắt được tới. Chính là Thẩm Biết cùng còn không có tới kịp sử dụng đệ nhất số tiền, liền đã chết, làm sở hữu thương hội thương nhân đều cảnh giác lên trung hội trưởng, ngươi có thể cho chúng ta làm chủ, việc này kiên quyết không đồng ý, hơn nữa cũng không thể đồng ý quản chi đem cái này kiện tụng đánh tới Nam Kinh đi, chúng ta cũng không thể chịu thua. Đi rồi một cái Thẩm Biết cùng, hiện tại lại tới nữa một cái Khang Tử Hoa, bọn họ có phải hay không không hút người huyết không buông tay à, không đem người huyết hút quang, liền không buông tay. Các vị, thỉnh an tĩnh một chút, việc này đã không phải một chuyện nhỏ, quan hệ đến chúng ta mọi người sự tình, quan hệ đến chúng ta mọi người giá trị con người vấn đề, theo ta phỏng đoán, lão phú bọn họ chỉ là nhóm đầu tiên, như vậy nhóm thứ hai, nhóm thứ ba sẽ là ai đâu, đại gia trong lòng cũng là rõ ràng. Đại gia suy nghĩ một chút, chúng ta như thế nào cho bọn hắn gây áp lực, như thế nào thoát khỏi loại này khốn cảnh, nếu một cái xử lý không tốt, chúng ta đây tất cả mọi người đi theo suối quẩy. Trung Hán Minh thanh âm nghiêm túc, thậm chí mang theo tiếng giống giận, thanh âm càng là ở cái này phòng hội nghị bên trong qua lại quanh quẩn, hiện tại mọi người đều bị buộc tới rồi huyền nhai phía trên, chúng ta căn bản không có đường lui, nếu không liều chết một bác, chúng ta đây hậu quả là cái gì, đại gia so với ta càng thêm rõ ràng. Đúng vậy, chúng ta là muốn toàn lực một bác, ta quyết định, ta thả rằng không kiếm tiền, ta không chơi, ta xem hắn làm sao bây giờ, ngày mai quan cửa hàng, bọn họ khi nào thả lao phú bọn họ, không hề làm khó dễ chúng ta liền lại khai cửa hàng. Ta cũng muốn làm như vậy, đình công, còn không phải là đình công sao, ta không chơi. Các ngươi còn có thể lấy chúng ta làm sao bây giờ? Trung hội trưởng, ta đề nghị chúng ta mọi người tiến hành đình công, năm trước kia một hồi tai nạn, ta không bao giờ tưởng đã trải qua. Trung hội trưởng, ngươi cho chúng ta một câu, hiện tại cũng chỉ có làm như vậy mới có thể làm bên kia thả lao phú bọn họ, mới có thể cho chúng ta tranh thủ lớn hơn nữa lời nói quyền. Một đám thương nhân đều là lòng đầy căm phẫn, rốt cuộc Trung Hàn nói rõ có thể là nhóm đầu tiên, kia kế tiếp mọi người đều sẽ mỗi người cảm thấy bất an, hiện tại chỉ có đoàn kết lên mới có thể lấy được thắng lợi, một khi bị từng cái đánh bại, kia căn bản không có lực lượng cùng đảng vụ sử chống chọi. Trung Hán Minh nhìn phía dưới tất cả mọi người như thế lớn tiếng kêu muốn đình công, phải biết rằng toàn bộ thương hội tuy rằng chỉ có không đủ 50 vị, nhưng khống chế được Bắc Bình vật tư bảy thành trở lên, một khi bọn họ nơi này đình công, lại cùng bọn họ có quan hệ cửa hàng toàn bộ đình công, toàn bộ Bắc Bình thương nghiệp vận chuyển sẽ lâm vào nửa tê liệt bên trong hảo, nếu mọi người đều nói như vậy, chúng ta đây liền làm như vậy, lúc này đây là đảng vụ sự làm, chúng ta muốn học tập hồng đảng như vậy, đem truyền đơn cho ta ấn ra tới, hơn nữa muốn suốt đêm ấn ra tới, một nhà phụ trách một cái khu vực, đem sở hữu truyền đơn dán đi ra ngoài, phát đi xuống. Nếu chúng ta không đoàn kết, chúng ta đây sẽ bị đám kia người ăn đến liền xương cốt bột phấn đều không dư thừa hạ. Trung Hán Minh lập tức đôi tay nắm chặt nắm tay, lớn tiếng mà nói, đại gia, chúng ta ở chỗ này thề, nếu lúc này đây không thắng, chúng ta đây cửa hàng đem vĩnh viễn đóng, thà rằng mệt chết, cũng không thể làm nhóm người này đặc vụ đến đi. Hiện tại mọi người đều trở về phân công nhau chuẩn bị, cùng với thông chi sở hữu nhà mình cửa hàng cùng với cùng các người tương quan cửa hàng, từ ngày mai bắt đầu, sở hữu cửa hàng cần thiết đình công, đến lúc đó ai nếu không làm, đem bị mọi người phỉ nhổ, đồng thời càng là khai trừ ra thương hội. Ta cũng đồng ý. Liên ở Trung Hán Minh nơi này thương lượng chuẩn bị đình công thời điểm, ở trong thành nào đó ngầm y nấn chàng đang ở đẩy nhanh tốc độ y nấn các loại tuyên truyền đơn tử. Từng chương tuyên truyền đơn tử bị người lánh đi ra ngoài, sau đó liền bị người mang đi ra ngoài, ít nhất cũng có mấy chục cái học sinh ở chỗ này chờ, bọn họ có người dẫn theo hồ nhau, có vác bao các vị đồng học, lúc này đây cần thiết phải chú ý tự thân an toàn, hơn nữa không thể bị mặt khác phát hiện, ở các ngươi tới vị trí lúc sau, nhanh chóng ở các con phố phía trên dán lên này đó khẩu hiệu, sau đó nhanh chóng lui lại, biết không? Tiên sinh, chúng ta đã biết, hiện tại này liền đi ra ngoài, tiên sinh bảo trọng. Thức mau. Mấy chục cái học sinh liền biến mất ở mênh mang bóng đêm bên trong. Cùng lúc đó, các gia cửa hàng đều bắt đầu thu được chủ nhân thông chi, từ ngày mai buổi sáng bắt đầu đóng cửa cửa hàng, mở cửa chờ đợi thông chi, đến nỗi vì cái gì, căn bản không có thông chi đồng dạng, cùng bọn họ tương quan liên một ít cửa hàng cũng đã chịu bọn họ thông chi, lớn lớn bé bé cửa hàng thống nhất một cái quy định, ngày mai không mở cửa, hơn nữa mở cửa thời gian đãi định đối với tiểu điểm vô, bọn họ không thể không nghe đại cửa hàng, rốt cuộc bọn họ muốn phụ thuộc tới kiếm ăn. Theo thông chi phạm vi càng ngày càng quảng, liền ở Hưng Đông phía trước, sự tình đều làm được không sai biệt lắm. Nay liền Trương Thiên Hạo cũng không nghĩ tới, ở hai bên phát lực dưới tình huống, toàn bộ sự tình là như vậy thuận lợi, vốn dĩ hắn còn ở lo lắng sự tình có chút không chịu khống chế, nhưng hiện tại thuận lợi đến viễn siêu hắn kỳ vọng. Nhưng Trương Thiên Hạo lúc này đang ở trong nhà ngủ, hơn nữa ngủ đến tương đương hương, căn bản không biết nửa đêm bên trong, bên ngoài đã xảy ra sự tình gì, cũng không biết bên ngoài này đó thương nhân, địa hạ đảng cùng thương hội bộc phát ra tới như thế đại lực lượng. Chương 0842, thật sự bắt đầu rồi. Chương 0842, thật sự bắt đầu rồi. Ngày hôm sau, Trương Thiên Hạo thức dậy so ngày thường sớm đến nhiều, rốt cuộc đêm qua khó được trở về sớm một chút nghỉ ngơi. Hơn nữa không có người tới quấy rầy hắn ngủ thiếu gia, ta trên mặt tình huống như thế nào? Lại quá 2 ngày, ngươi liền có thể nhìn xem, rốt cuộc miệng vết thương bảo dưỡng vẫn là phải chú ý. Trương Thiên Hạo một lần nữa giúp Trần Huyên tốt nhất dược lúc sau, cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Giải phẫu tương đương thành công, duy nhất không được tốt đó là trên mặt miệng vết thương chỗ có kim chỉ kéo ngân. Bất quá, nếu muốn xử lý tốt, chỉ cần lại động một ít tiểu phẫu thuật, kia liền không có bao lớn vấn đề. Trần Huyên, ngươi trước nghỉ ngơi một chút, ta hiện tại đi làm, có cái gì yêu cầu sao? Thiếu gia, không cần, ta thực hảo, ngươi yên tâm đi thôi, ta nơi này lại không thiếu cái gì. Trần Huyên cẩn thận nói, sau đó sắc mặt đỏ lên, liền nhìn Trương Thiên Hạo rời đi tầng hầm ngầm đường 8 giờ. Trương Thiên Hạo lái xe tử đi vào đảng vụ xử thời điểm, liền thấy được đảng vụ xử không khí có chút áp lực, đã không có ngày thường cái loại này tiếng cười, dư lại chỉ có nghiêm túc lão Vương, hôm nay đây là làm sao vậy? Nhìn đến ô tô ban lão Vương, Trương Thiên Hạo trực tiếp gọi lại hắn, tùy ý hỏi Trương khoa trưởng, ngươi không biết sao? Lão Vương có chút nghi hoặc nhìn Trương Thiên Hạo, hắn tả hữu nhìn, nhỏ giọng mà ở Trương Thiên Hạo bên tai nói lên, Trương khoa trưởng, phát sinh đại sự, bên ngoài cơ hồ mọi người cửa hàng đều đình công, không buôn bán, còn có bên ngoài đến tiếp chúng ta đảng vụ xử muốn đoạt nhân ra tài sản khẩu hiệu cùng chuyên đơn, chủ nhiệm vừa mới đi vào, hiện tại đang tức giận. À, thế nhưng có việc này, thương nhân như thế nào sẽ đột nhiên đình công đâu? Hảo hảo làm buôn bán thật tốt, này không phải cấp chính phủ gia tăng phiền phải sao? Trương Thiên Hạo trực tiếp lẩm bẩm một câu, sau đó lại phân phó nói lão Vương, cấp sở hữu ô tô hơn nữa du, hôm nay khả năng xe dừng không được tới, nếu chỉ hướng về phía chúng ta đảng vụ xử, chính là chúng ta đảng vụ xử đó là như vậy hảo uy hiếp sao? Phòng trường lại muốn chết một nhóm người. Trương Thiên Hạo vẻ mặt cảm thán, giống như việc này cùng hắn không quan hệ giống nhau. Trương Thiên Hạo hoán giận xong, liền bắt đầu lên lầu, thậm chí trực tiếp lên lầu 2 văn phòng, trực tiếp đi từ Thược Tiền văn phòng. Lúc này Từ Thược Tiền đang ngồi ở trong văn phòng, nhìn đẩy cửa tiến vào Trương Thiên Hạo, cũng không khỏi sửng sốt, trên dưới đánh giá Trương Thiên Hạo liếc mắt một cái. Thiên Hạo, hôm nay như thế nào tới sớm như vậy? Ngươi không phải 9 giờ lúc sau mới đến sao? Từ Thược Tiền chỉ bên cạnh chỗ ngồi, tùy ý hỏi lên đại ca, ta lại không phải heo, mỗi ngày đều ngủ đến thời gian kia, lại nói, có người tính kế chúng ta hai anh em, ta còn có thể ngủ tiếp, ta cũng đừng lăn lộn. Trương Thiên Hạo đóng cửa lại, đó là một trận oán giận, thậm chí ngựa khi đều muốn làm lãnh tính kế chúng ta. Đúng vậy, hoặc là nói là tính kế ta, đáng chết, muốn cho ta trở thành người chịu tội thay, hôm trước nửa đêm cho ngươi điện thoại, ngươi còn biết không? Trương Thiên Hạo trực tiếp ngồi ở Từ Thượng Tiền bàn làm việc bên cạnh một cái sofa bên trên. Mà Từ Thượng Tiền cũng là tới hứng thú, đi theo ngồi xuống Trương Thiên Hạo một bên, có chút nghi hoặc nghe Trương Thiên Hạo giải thích là cái dạng này, ta ngày hôm qua buổi chiều mới suy nghĩ cẩn thận, vì cái gì Trung Hán Minh muốn gọi điện thoại cho ta xin giúp đỡ, rốt cuộc ta không phải chủ nhiệm, cùng Khang chủ nhiệm quan hệ cũng không phải như vậy tốt đẹp, nguyên lai sau lưng có người thúc đẩy. Vô luận thành công vẫn là không thành công, ta đều là trong ngoài không phải người, đến lúc đó sẽ cho ta định một cái đỏ bừng khả nghi nhân sĩ, hoặc là nói là ta muốn những người này thương nhân cổ phần. Đến lúc đó cho dù là phơi sáng, cũng là ta đi theo xui xẻo, ta đêm qua một đêm đều không có ngủ ngon, buổi sáng liền sớm lên tới trạm. Chỉ là, đại ca, này đó thương nhân phản ứng thật sự thật nhanh, thế nhưng ngày hôm sau liền đình công. Trương Thiên Hạo hiện tại cũng là vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa, thậm chí nhìn Từ Thực Tiền, cười nói, vẫn là này đó thương nhân thật tinh mắt, chúng ta năm trước cùng bọn họ hợp tác thời gian lâu như vậy đều không có phát sinh chuyện như vậy, hiện tại Khang chủ nhiệm vừa tới liền phát sinh loại chuyện này, minh mắt vừa thấy liền đã biết này sau lưng độc thủ là người nào. Liền ngươi sẽ yêu cầu tiểu thông minh, đúng rồi, bên ngoài đỉnh công xem ra người cũng biết. Ta cũng là đến trạm mới phát hiện không khí không đúng, liền hỏi xuống dưới người. Mới biết được bên ngoài đã đình công. Có ý tứ, thật là có ý tứ. Ta hiện tại đều sắp vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Được rồi, cẩn thận một chút, đừng cho chính mình chọc phiền toái, ngươi nhìn xem, một chọc phiền toái, đó là đại phiền toái. Khang chủ nhiệm lúc này đây khả năng sẽ tức điên, đừng hướng tới súng của hắn khẩu thượng đâm. Từ Thượng Tiền lập tức nhỏ giọng mà chỉ Khang Tử Hoa văn phòng kia một bên, sau đó nghiêm túc mà nói, hiện tại lăn trở về đi hảo hảo làm việc, việc này, ngươi chỉ đừng cái gì cũng không biết, biết không? Hảo. Trương Thiên Hạo trực tiếp lui từ Thượng Tiền văn phòng, liền hướng về chính mình văn phòng đi đến. Mà thực mau, hắn liền thấy được Tiền Quân đang ở hắn cửa văn phòng khẩu, trong tay cầm hai trương màu sắc rực rỡ giấy, đang đứng ở cửa chờ hắn đầu, ngươi đã đến rồi. Ân, cùng ta vào đi. Trương Thiên Hạo lấy ra chìa khóa mở ra cửa văn phòng. Ngồi xuống chính mình bàn làm việc phía trước đem đồ vật lấy ra tới đi, ta nhìn xem là cái gì. Đâu, đây chính là ta hôm nay buổi sáng phát hiện, hiện tại toàn bộ bên trong thành nơi nơi đều là, thật không biết là người nào làm. Hắn một bên nói, một bên đem truyền đơn đưa cho Trương Thiên Hạo. Trương Thiên Hạo cũng tùy tay tiếp nhận tới phiên phiên, lập tức liền có chút biểu tình xuất sắc lên, bởi vì hai trường truyền đơn nội dung cũng không giống nhau, một cái là chỉ hướng đảng vụ sự, một cái là chỉ hướng Khang Tử Hoa. Xem ra là hai sóng người ở làm loại chuyện này, xem ra Trung Hán Minh cũng đoán được hắn ý tứ, mà trực tiếp cử hành đình công. Mà địa hạ đảng bên kia vẫn luôn là dựa theo Trương Thiên Hạo ý tứ đi làm cái này lao trung à, vẫn là có thanh bản trải sao, lĩnh hội ta ý tứ. Trương Thiên Hạo trong lòng cười thầm, nhưng vẻ mặt của hắn lại là trở nên nghiêm túc lên, hai mắt nhìn chằm chằm Tiền Quân, trên mặt có chút không tốt, thanh âm cũng trở nên có chút trầm thấp, "Tiểu Tiền, ngươi có phải hay không đầu hỏng rồi, việc này cũng có thể quang minh chính đại lấy tiến vào, về sau không cần đem loại này đơn tử mang tiến vào, biết không?" Tiền Quân vừa nghe, đầu tiên là sửng sốt, lập tức liền đã biết thực xin lỗi, "Đầu, ta hiện tại liền đem nó xé. Nơi này có bật lửa, đem nó thiêu." Đừng làm cho người biết ngươi mang này đó dù sao đồ vật tiến vào, nếu không, ngươi sẽ ăn không hết gói đem đi. Còn có, những người đó thế nào? Đâu, hết thảy đều mạnh khỏe, chỉ là một đoạn này thời gian sinh ý đã chịu ảnh hưởng, đều không có sự tình gì nhưng làm. Thân thể đều phải dì sắt. Tiền Quân một bên đem kia hai chương truyền đơn thiêu, lại khôi phục cợt nhả nhìn Trương Thiên Hạo, nhỏ giọng mà nói cho bọn họ, tiểu tâm lại cẩn thận, hiện tại không có việc gì, đi thành Nam cho ta làm cu li đi, đừng cho bọn họ nơi nơi chạy loạn cơ hội, biết không? Ta đã biết, ta trong chốc lát liền đi an bài. Ân. Trương Thiên Hạo phân phó xong, liền nửa dựa vào ghế dựa thượng, bắt đầu tự hỏi, kế tiếp vị này tân chủ nhiệm đem như thế nào ứng phó loại tình huống này. Liền ở Trương Thiên Hạo nghĩ Khang Tử Hoa thời điểm, mà Khang Tử Hoa đang ở trong văn phòng tiếp theo điện thoại, hơn nữa cả người đều tức giận đến đôi tay phát run, thậm chí muốn rút súng giết người tâm đều có. Thỉnh Vu thị trưởng yên tâm, chúng ta nhất định xử lý tốt. Thực xin lỗi, Thỉnh Hàn thị trưởng yên tâm, chúng ta nhất định xử lý tốt chuyện này. Thực xin lỗi, Tống thị trưởng, chúng ta chỉ là muốn chào địa hạ đảng, nhưng không nghĩ tới sẽ dẫn ra lớn như vậy phiền toái, chúng ta nhất định sẽ đem sự tình xử lý tốt, đem tình thế bình ổn đi xuống. Thực xin lỗi, là chúng ta không có làm tốt, chúng ta nhất định đem tình huống đảo ngược, Thỉnh tiên sinh yên tâm. Nhìn trên bàn báo chí, truyền đơn, lại tiếp nghe vài cái vấn trách điện thoại, thậm chí còn có một phong từ Nam Kinh chỗ dựa bên kia phát tới điện báo, Khang Tử Hoa chỉ cảm thấy đến hắn lửa giận càng tiêu càng vượng. Vốn dĩ hắn là tính kế người khác, nhưng hiện tại lại bị người tính kế đến trong đó, không riêng gì thương nhân đình công, hơn nữa liền địa hạ đảng đều tham dự vào được. Hảo, thế nhưng thật đúng là sẽ lợi dụng sơ hở, người tới, cho ta thông chi đi xuống, triệu tập sở hữu khoa cấp trở lên mở họp. Chương 0843, đỉnh lưu Khang Tử Hoa. Chương 0843, đỉnh lưu Khang Tử Hoa. Phòng hội nghị bên trong, Trương Thiên Hạo cùng An Kỳ hai người ở nhận được thông chi lúc sau, liền đi vào phòng họp trường khoa trưởng, có phải hay không đã xảy ra sự tình gì, hôm nay không khí có chút không đúng. An Kỳ cũng mới đến trạm, còn không có minh bạch đây là chuyện gì xảy ra, liền bị gọi tới mở họp toàn thị đình công, hiện tại có cái gì cũng không có địa phương đi mua, hơn nữa nơi nơi dán truyền đơn, thẳng chỉ chúng ta đảng vụ sự. Trương Thiên Hạo nhỏ giọng mà đem tình huống nói một lần, liền lại ngồi nghiêm chỉnh. Thức mau, từ thực tiền bọn họ cũng trước sau vào phòng họp, chỉ có Khang Tử Hoa cuối cùng mới âm trầm giống như ai thiếu hắn mấy trăm vạn giống nhau, nhìn chằm chằm Trương Thiên Hạo nhìn thoáng qua, sau đó liền đem ánh mắt đảo qua những người khác mặt, đi hướng hắn vị trí hảo. Hôm nay đã xảy ra một kiện làm chúng ta vô cùng đau đớn sự tình, kia đó là chúng ta chảo địa hạ đảng, kết quả lại bị người hiểu lầm, hiện tại vấn đề là dân chúng đối chúng ta không tín nhiệm, cho rằng chúng ta cố ý phá hư Bắc Bình ổn định. Hiện tại kinh tra, này đó thương nhân cùng Hồng Đảng có phải hay không có cấu kết, cái này còn đãi có khảo chứng. Ta quyết định cấp những người này một cái sửa lại sai lầm cơ hội, làm cho bọn họ đem đăng báo phát biểu cùng địa hạ đảng phân rõ giới hạn. Khang Tử Hoa nhẹ nhàng gõ một chút cái bàn, nhàn nhạt mà nói, hiển nhiên nói như vậy là cho chính hắn một cái dưới bậc thang đối này, cũng không có bất luận kẻ nào sẽ phản đối điểm này, rốt cuộc hiện tại đem phiền toái tung ra đi mới là chính xác nhất lựa chọn, ai cũng không muốn đem phiền toái chọc tới trên người mình, mọi người xem có hay không ý kiến. Không có. Cơ hội là trăm miệng một lời mà nói, rốt cuộc ai dám phản đối hảo. Như vậy chuyện thứ hai, đó là chúng ta nhận được một cái thông tri, Nhật Bản người đem có một đám ma túy, ước chừng 5000 cân vận hướng quân đội, mọi người đều biết, này ma túy nguy hiểm to lớn, nếu dân chúng hấp độc, đem mất đi phản kháng ý chí, quân đội hấp độc, quân đội đem mất đi sức chiến đấu. Hơn nữa Nhật Bản người đem được đến đại lượng tiền tài, vì thế, ta đã cùng bên ngoài triệu đoàn trưởng thương lượng hảo, phái ra một tiểu đội nhân mã, dẫn dắt một cái trước tiềm đội đi ngăn cản này một chi Nhật Bản người độc khẩu giao dễ. Mọi người xem nhìn cái gì người có rảnh. Khang Tử Hoa ánh mắt nhìn lướt qua phía dưới mở họp người, lớn tiếng mà nói, đối mặt nhiều đông bắc lại đây Nhật Bản người ma túy, đạt tới hơn 5000 cân, chỉ dẫn dắt một chi trước tiềm đội, có thể là một cái bài, liền muốn đi xóa sạch Nhật Bản người vận chuyển đội. Này có phải hay không có chút quá trò đùa? Ai cũng không phải ngốc tử, vừa đi khả năng sẽ không đã trở lại, rõ ràng là một cái chịu chết nhiệm vụ, cho dù là Trương Thiên Hạo cũng không khỏi nhíu mày. Hắn minh bạch, đây là Khang Tử Hoa trả thù tới, Trương Thiên Hạo đem sự tình làm tạm, như vậy, Khang Tử Hoa muốn lấy hắn khai đao, lợi dụng Nhật Bản người lao, đem hắn giết, kia ai cũng sẽ không có ý kiến, cho dù là Nam Kinh có ý kiến, cũng không dám nói cái gì có ý tứ, thật là có ý tứ. Chỉ là Từ Thược Tiền cũng đồng dạng mặt tâm trầm, rốt cuộc lúc này đây, hắn càng là rõ ràng cảm giác được trong đó kia tràn đầy ác ý, này hiển nhiên là nhằm vào hắn cùng Trương Thiên Hạo hai người, đến nỗi những người khác, trừ bỏ hành động khoa cùng tình báo khoa thân tín ngoại, liền không có gì chiến đấu nhân viên chủ nhiệm, ta cho rằng nhậm sử trưởng thực thích hợp, hơn nữa hắn vẫn luôn đều ở tuyến đầu huấn luyện nhân viên, kinh nghiệm phong phú, những người khác căn bản không có kia cái. Năng lực, rốt cuộc này đã không riêng gì năng lực chỉ huy vấn đề, còn có năng lực chiến đấu. Đồng thời cũng có thể làm hắn thủ hạ học viên tiến hành thực chiến huấn luyện. Ta nghe nói gần nhất nửa năm, có một đám tinh anh học viên muốn tốt nghiệp, thật tốt kiểm tra một chút này một đám tinh anh học viên năng lực. Từ Thực Tiền giơ lên, trầm giọng nói xong liền ngồi xuống chủ nhiệm, ta cho rằng trường khoa trưởng thích hợp, hắn vốn gì đó là một cái hành động đội trưởng, vô luận hành động, vẫn là chiến đấu, đều là tương đương không tồi, hơn nữa năm trước hắn còn tự mình chỉ huy ký đông ám sát sự kiện, tuy rằng cuối cùng làm ân tránh được một kiếp, khá vậy không thể phủ nhận trường khoa trưởng năng lực. Lúc này, bên cạnh Lục Bình An đột nhiên đưa ra một cái tương phản ý kiến chủ nhiệm, ta cũng cho rằng từ trường khoa trưởng mang đội, lại nói, hiện tại toàn bộ Bắc Bình không rời đi chúng ta, cũng chỉ có trường khoa trưởng nhẹ nhàng một ít, hành chính tổng hợp khoa sự tình lại không nhiều lắm. Nhậm Hồng Cương trực tiếp đưa ra đề cử nhân viên, đồng dạng là chỉ hướng Trương Thiên Hạo ta thượng một lần xin nghỉ tĩnh dưỡng, thân thể không tốt, thân thể còn không có hảo, nếu đem nhiệm vụ trì hoãn, ta đây chịu trách nhiệm không dạy nổi, ta đang chuẩn bị hướng chủ nhiệm xin nghỉ ngơi một đoạn thời gian, rốt cuộc thân thể không tốt, đây là không có cách nào sự tình. Trương Thiên Hạo cười cười, sau đó xua tay nói, chỉ là xua tay thời điểm, hắn tay đột nhiên đánh một cái run đúng vậy, ta cũng biết Trương khoa trưởng tay không được tốt, các ngươi cũng thấy được, ta cũng cho rằng Trương khoa trưởng không ở thích hợp đi. Điền Trung Nhã cũng nhấc tay nói Trương khoa trưởng đi chỉ huy, lại nói, lại không cần Trương khoa trưởng đi đánh giặc, các ngươi nói đúng không? Đánh giặc có chuyên nghiệp quân đội đi làm, các ngươi nói đúng không? Đúng vậy, nhiệm vụ này phi Trương khoa trưởng hoàn thành không thể, những người khác đều không có Trương khoa trưởng ở chỗ này quen thuộc, hơn nữa Trương khoa trưởng năng lực là chớ dùng nghi ngờ. Trương khoa trưởng nhìn Lưu Thừa Chí khẽ tặng, hắn khỏe miệng hơi hơi vừa kéo, nhưng lập tức liền khôi phục bình tĩnh, các vị, các ngươi cũng biết ta thân thể không tốt, nếu không hoàn thành, kia cũng không phải là chuyện của ta, tuy rằng ta rất tưởng tiếp được tông cái nhiệm vụ, chính là các ngươi cũng biết, thân thể của ta không tốt, nếu không hoàn thành nhiệm vụ, kia cái này trách nhiệm ai tới bối? Chủ nhiệm, hẳn là biết, thượng một lần mới xin nghỉ 3 ngày, kết quả 2 ngày liền bị người kêu lên trạm tới làm việc, không có cách nào, dưới tình huống như vậy, nếu có thể kiên trì, ta không có bất luận cái gì vấn đề, chính là đường dài bưu thiệp, trực tiếp lướt qua trưởng thành, đến quan ngoại, thân thể của ta không nhất định có thể kiên trì được. Chủ nhiệm, nếu ngươi muốn phái ta đi, ta từ tục tiểu nói ở phía trước, này cũng không phải ta có kẻ mà cả, mà là thân thể của ta thật sự có chút vấn đề, còn muốn tính dưỡng, nếu một hai phải ta đi, ta không có bất luận cái gì hoan ôn, nhưng không hoàn thành nhiệm vụ, kia liền không thể trách ta. Trương Thiên Hạo nhìn mọi người bên trong, chỉ có Từ Thượng Tiền Hòa Điển Trung Nhã vì hắn nói chuyện, những người khác đều không nói gì. Hắn liền đã biết, hắn không đi cũng đến đi, còn không bằng quang côn một chút, vì chính mình tranh thủ một cái tốt nhất kết quả vậy như vậy đi. Trong chốc lát, Trương khoa trưởng lãnh đệ nhất tiểu đội đến ngoài thành Triệu đoàn trưởng nơi đó lãnh người, đồng thời đến ta trong văn phòng đi lấy hành động lộ tuyến, những người khác tan họp. Khang Tử Hoa trực tiếp giải quyết dứt khoát, thậm chí nhìn về phía Trương Thiên Hạo, giống như xem người chết giống nhau, cũng không có cấp Trương Thiên Hạo bất luận cái gì nói chuyện cơ hội, mà là đứng lên, xoay người hướng về hội nghị bên ngoài mặt đi đến. Từ Thượng Tiền sắc mặt âm trầm như nước giống nhau, hắc đến sắp nhỏ giọt thủy, đôi tay gắt gao nắm lên tới, cố nén nội tâm xúc động, thậm chí hô hấp đều có chút dồn dập lên đến quan ngoại đi chấp hành nhiệm vụ, này rõ ràng là một cái chịu chết người nhiệm vụ. Phái Trương Thiên Hạo đi, này đó là muốn đánh hắn mặt, hơn nữa đánh đến hắn vô pháp phản bác. Chắc không được Trương Thiên Hạo nói cái này Khang Tử Hoa muốn đối phó bọn họ hai anh em. Nếu Trương Thiên Hạo rời đi, kia hắn tuy rằng không phải người cô đơn, kia cũng sẽ trở nên thế đơn lực mỏng Thiên Hạo, hy vọng ngươi có thể cẩn thận, an toàn trở về. Từ Thượng Tiền tuyệt đối sẽ đem sự tình cấp nhớ kỹ, đồng thời cũng đại biểu hai bên xé rách mặt ba. Trương khoa trưởng, lúc này đây đi quan ngoại chấp hành nhiệm vụ, ta cũng biết ủy khuất ngươi, chính là lúc này đây nhiệm vụ cần thiết hoàn thành, đây là quân lệnh. Khang Tử Hoa vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm Trương Thiên Hạo đôi mắt, lớn tiếng mà nói thực xin lỗi, chủ nhiệm, không phải thuộc hạ không nghĩ hoàn thành, ta chỉ là một cái phụ trách hậu cần khoa trưởng, mà không phải chiến đấu nhân viên, nếu chủ nhiệm cho ta như vậy nhiệm vụ, kia thực xin lỗi, ta phải hướng Nam Kinh nhắc tới khiếu nại, lại nói, thân thể của ta không tốt, chủ nhiệm làm ta đi chấp hành như vậy nhiệm vụ, ta hoài nghi chủ nhiệm có mặt khác ý tưởng. Trương Thiên Hạo cũng không có một bước lui về phía sau, hơn nữa nhìn chằm chằm Khang Tử Hoa, trong mắt hiện lên vô tận sát ý có thể, nhưng cần thiết cho ta hoàn thành nhiệm vụ, nếu không quân pháp làm. Kia thực xin lỗi, ta không hoàn thành, nếu chủ nhiệm một hai phải ta hoàn thành, kia hiện tại liền đem ta kéo đi quân pháp làm, ta không lời nào để nói, rốt cuộc đây là chủ nhiệm trả thù, bài trừ dị kỷ. Rốt cuộc chủ nhiệm chưa từng có đối ta buông tha tâm, từ vừa tới liền đối ta tiến hành giám thị, ta đến là muốn hỏi một chút, chủ nhiệm vì cái gì muốn làm như vậy? Trả đũa đồng sự, giám thị đồng sự hành tung, này đó là chủ nhiệm nên làm sự tình sao? Vẫn là tưởng đem ta lôi ra tới làm người chịu tội thay, nếu chủ nhiệm không quen nhìn chúng ta huynh đệ hai người, thậm chí đem chúng ta huynh đệ hai đều đi, ta cũng không có bất luận cái gì ý kiến, này ngươi như vậy trả đũa, có phải hay không làm được có chút quá mức? Trương Thiên Hạo, ngươi xác định là cùng ta đang nói chuyện, là ai cho ngươi lớn như vậy là gan? Khang Tử Hoa không nghĩ tới, luôn luôn dễ nói chuyện Trương Thiên Hoa lúc này đây trực tiếp kiên cường lên, cùng hắn đỉnh lên. Chương 0844, Trương Thiên Hạo phát hỏa. Chương 0844, Trương Thiên Hạo phát hỏa Khang chủ nhiệm, đệ nhất, ta nói sự thật, nếu ngươi cho rằng không phải sự thật, vậy ngươi chỉ ra tới, ta nơi đó nói sai rồi, ở nhà ta chẳng nghe lén thiết bị, đều mẹ nó chăng, cái thứ tư đi. Ở nhà ta bên ngoài thiết lập cứ điểm, trường kỳ tới quan sát ta, đây là ai cho ngươi lớn như vậy là gan, đối một cái khoa trưởng trưởng kỳ tiến hành giám thị, này đó là năm sau đến Bắc Bình tới, đệ nhất kiện làm sự tình sao? Ta sinh bệnh, ta muốn thỉnh giới nghỉ ngơi, nhưng ngươi nói vì nhiệm vụ, vì công tác, làm ta tăng ca, ta không nói hai lời, tới tăng ca, trung hội trưởng như vậy làm ơn chuyện của ta, ta hướng ngươi hội báo đi, là ngươi làm người muốn hai thành cổ phần danh nghĩa, ta đi nói. Kết quả gặp phải lớn như vậy phiền toái, ngươi liền muốn một chân đem ta đá văng ra, tưởng đều đừng nghĩ. Trương Thiên Hạo cũng căn bản không điều hắn, rốt cuộc hắn căn bản không có làm sai sự tình. Trương Thiên Hạo, ngươi lớn mật, ngươi tới, cho ta dẫn đi, làm hắn viết kiểm tra, trước tạm thời cách chức viết kiểm tra. Khang Tử Hoa chưa từng có nghĩ tới, sẽ có thủ hạ cùng hắn như thế đỉnh, hơn nữa ngoài cửa khả năng đã đứng không ít người. Những người này đều đang xem hắn chê cười đâu. Rốt cuộc Trương Thiên Hạo kia lớn giọng, toàn bộ trạm phòng trường thực mau sẽ truyền ra tới hắn không có dung người chi lượng, bài trừ dị kỷ, trả đũa, này một loạt sự tình, loại này phong thực mau sẽ truyền tới Nam Kinh, mặt trên sẽ thấy thế nào hắn tạm thời cách chức liền tạm thời cách chức, viết kiểm tra, ta xin nghỉ. Nói xong, Trương Thiên Hạo đem bội thương trực tiếp chụp ở Khang Tử Hoa trên bàn, sau đó xoay người liền đi, thậm chí liền một tia do dự liền đều không có đúng rồi, tất nhiên chủ nhiệm làm như thế, ta tin tưởng người sáng suốt trong lòng đều là sáng như tuyết. Trương Thiên Hạo kéo ra Khang Tử Hoa văn phòng đại môn, liền thấy được mấy người đem đầu xoay qua đi, giống như không biết giống nhau, hướng về hai bên đi đến ẩm. Theo phòng môn phát ra thật lớn tiếng vang, Trương Thiên Hạo trực tiếp đi ra office building, hướng về bên ngoài đi đến, mở ra chính mình xe dịp rời đi. Kế tiếp, Trương Thiên Hạo cũng không có làm mặt khác sự tình, mà là chạy đến các sòng bạc đi bài bạc, thuận tiện đem bên trong tiền nói ra, tuy rằng không nhiều lắm, hơn vạn thanh đồng tiền, thiếu 1-2 ngàn cũng không nhiều. Một cái buổi sáng xoay một vòng lớn, hắn hơn 3 vạn đại dương, không sai biệt lắm ở các sòng bạc tiền đều thu trở về. Cùng Trương Thiên Hạo ở trong thành nơi nơi chuyển chạy, Khang Tử Hoa lại ở trong văn phòng tức giận đến đem có thể quăng ngã đều quăng ngã, căn bản không có một chút khách khí, tức chết ta, ta muốn đình ngươi trước, ta muốn đem ngươi khai trừ ra quốc dân đảng bại hoại, ta muốn đem ngươi đá ra đảng vụ sự. Bại hoại, quốc dân đảng chỗ bại hoại. Chỉ là thực mau, hắn văn phòng sự tình, đồng dạng cũng thực mau truyền khắp toàn bộ đảng vụ sự, rốt cuộc có một số việc làm được thật quá đáng, vừa tới liền giám thị Trương Thiên Hạo, còn nghe lén Trương Thiên Hạo sở hữu điện thoại, tình huống như vậy hạ, kia ai sẽ còn có bí mật đáng nói. Có thể nhận gần một tháng, Trương Thiên Hạo đã tương đương ghê gớm, hiện tại ở Trương Thiên Hạo đưa ra hắn còn ở sinh bệnh thời điểm phái ra hắn nhiệm vụ, kết quả đem Trương Thiên Hạo trong bao. Từ Thược Tiền nghe bí thư hội báo Trương Thiên Hạo ở Khang Tử Hoa trong văn phòng cùng Trương Thiên Hạo định lên, hắn cũng không nghĩ tới, đều há to miệng, hắn chính là biết Trương Thiên Hạo, tính cách tuy rằng cấp, nhưng ở hắn trước mặt lại trước nay không có cùng hắn đỉnh quá đều là mẹ nó sự tình, thế nhưng đem Thiên Hạo chọc nóng này, ta đến là muốn nhìn ngươi như thế nào xong việc. Ngươi nhận cho rằng hành chính tổng hợp khoa trưởng là người nào đều có thể làm sao? Liền không biết ngươi có thể hay không chịu nổi như vậy tổn thất. Từ Thược Tiền khỏe miệng cũng không khỏi hơi hơi phát ra cười lạnh. Trương Thiên Hạo về tới trong nhà, việc đầu tiên đó là dẫn theo súng máy trực tiếp đi cái kia giám thị hắn cứ điểm. Cái kia cứ điểm tiểu tổ trưởng nhìn Trương Thiên Hạo ôm súng máy, cũng là khiếp sợ, rốt cuộc ngày thường Trương Thiên Hạo vẫn là thực dễ nói chuyện, nhưng hôm nay dẫn theo súng máy, kia chính là muốn chết người. Trương khoa trưởng, chúng ta cũng là phụ mệnh hành sự, đừng nổ súng, đừng nổ súng. Toàn bộ cút cho ta. Hắn ôm súng máy đối với kia nghe trộm thiết bị đó là một vòng viên đạn đánh qua đi, kia giám thị thiết bị lúc này đây đem hoàn toàn xong đời. Mặt trên giống như châu chấu hoa giống nhau, đánh thành mười mấy viên đạn khổng đồng thời, hắn càng là từ quần áo túi lấy ra que diêm, trực tiếp đem kia băng ghi âm cấp bậc lửa, đốt thành một đoàn hỏa. Cái kia giám thị hắn tiểu tổ ba người cũng là sợ tới mức không rõ, bọn họ cũng không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo sẽ có như vậy bạo tàn một mặt, trực tiếp đem đồ vật toàn bộ hủy hoại hiện tại cho ta đi trong nhà của ta, đem sở hữu thiết bị đều cấp hủy đi, hiện tại cút đi. Hắn ôm súng máy, theo ở phía sau, áp này một tiểu tổ ba người trực tiếp đi trong nhà, dù sao cũng chính là một cái mã lộ mà thôi ba. Chủ nhiệm, Trương Thiên Hạo không tiếp nhiệm vụ này, chúng ta làm sao bây giờ? Ta muốn đánh báo cáo, đem hắn khai trừ rồi, hoặc là lấy đỏ bừng tội danh bắt. Khang Tử Hoa hai mắt đều tức giận đến đỏ bừng, cắn răng, tức muốn hộc máu nói Đồng Tất Kỳ đi tới, cấp Khang Tử Hoa đổ một chén nước, sau đó nhỏ giọng mà khuyên giải an ủi nói, chủ nhiệm, xin bớt giận, cái này Trương Thiên Hạo tính tình vẫn luôn là cái dạng này, hơn nữa là thẳng thực hướng, đến Bắc Bình không có gì đại sự, hắn mới không có cái loại này xúc động, hơn nữa mặt trên Từ Thực Tiền đè nặng, cũng không có dám xúc động. Chính là, chủ nhiệm, chúng ta trường kỳ ở nhà hắn thiết lập cứ điểm giám thị, này bản thân không phải một kiện quang minh lỗi lạc sự tình. Hơn nữa tuy rằng hắn ngày thường làm việc khả năng sẽ lười một chút, liền vẫn là phối hợp chúng ta, cũng không có cái gì làm khó dễ chúng ta, về sau khả năng sẽ phiền toái. Nếu qua mấy ngày, chúng ta lại phái hắn đi chấp hành nhiệm vụ này, hắn cũng không thể nói gì hơn, nhưng hôm nay nói ra, thật là không thích hợp thời nghi, cũng khó trách hắn sẽ bạo tính tình. Lại nói, chủ nhiệm, muốn đối phó hắn, kia cũng đến xem Nam Kinh bên kia ý kiến. Rốt cuộc hắn là mặt trên chú ý nhân vật, nếu chúng ta động hắn, cần thiết lấy ra lý do chính đáng, rốt cuộc hắn một không phản đảng, nhị không đầu hồng, tam không phản quốc, chúng ta thật đúng là lấy hắn không có gì biện pháp. Cho dù là chấp hành nhiệm vụ, hắn sớm đã nói qua, hắn thân thể không tốt, cho dù là chúng ta biết hắn là trang, thì tính sao? Lại nói, hắn giống như trường kỳ uống chung dược, toàn bộ trạm đều biết đến sự tình, muốn đối phó hắn, vẫn là từ trường so đo. Đồng Tất Kỳ nhỏ giọng mà khuyên giải an ủi nói chẳng lẽ liền không có mặt khác biện pháp sao? Đương nhiên không phải, muốn đối xe hắn, kia cần thiết muốn ra một cái thích hợp lý do, thật giống như lúc này đây đi quan ngoại chấp hành nhiệm vụ, vốn dĩ không phải chúng ta nhiệm vụ, đó là nỗ lực thực hiện xã, hoặc là quân đội nhiệm vụ. Đồng Tất Kỳ nhỏ giọng mà phân tích trong đó lợi và hại. Khang Tử Hoa trực tiếp chậm rãi bình tĩnh lại, hắn buổi sáng bị lửa giận đã cấp hướng hôn đại não, làm việc cơ hồ không trải qua đại não, liền ăn bài đi xuống, thậm chí cùng Trương Thiên Hạo trực tiếp đã xảy ra chính diện xung đột. Ta đã biết, buổi tối, ngươi đi tìm Trương Thiên Hạo nói chuyện, làm hắn trở về đi làm, ta không tin, một cái nho nhỏ hành chính tổng hợp khoa trưởng, ta liền không có cách nào đối phó hắn. Khang Tử Hoa sao có thể bởi vì bị rơi xuống mặt mũi mà buông tha Trương Thiên Hạo, mình không được, vậy tới ám, thậm chí ngạnh không được, liền tới mềm, dù sao có rất nhiều làm công đối phó Trương Thiên Hạo. Chỉ là hiện tại lui một bước, biểu hiện ra chính mình đại bụng. Chính là Trương Thiên Hạo sẽ để ý đến hắn này một bộ sao? Trương Thiên Hạo vốn dĩ đó là một cái tâm nhãn không lớn người. Đối với Khang Tử Hoa như thế ép sát, hắn căn bản không có suy tính hiện tại liền hồi trạm đi làm, tương phản, hắn còn cần sự tỉnh tiến thêm một bước lên men. Hắn không cho trạm trong khoảng thời gian ngắn vận chuyển không được, hắn không họ Trương Ba. Thiên Quân, trong chốc lát đến nhà ta tới một chút. Là. Điện thoại kia đầu Tiền Quân vừa nghe, lập tức khỏe miệng nở nụ cười, Trương Thiên Hạo vẫn là cái kia Trương Thiên Hạo, cũng không có bởi vì hôm nay tranh chấp mà có bao nhiêu đại biến hóa, các ngươi có thể rời đi. Hiện tại cho các ngươi một cái nhiệm vụ, cho ta đem bốn phía hảo hảo bài tra một chút, đối diện một nhà cấp cha, xem mục đích địa có hay không còn có hay không đối ta tiến hành giám thị cứ điểm, nếu có, toàn bộ bắt lấy, đặc biệt là giám thị thiết bị, kia nhất định là đối chúng ta tiến hành giám thị. Là ba cái vừa nghe, biết Trương Thiên Hạo buông tha bọn họ, lập tức lên tiếng, đối với Trương Thiên Hạo bốn phía mấy trăm mét nội tiến hành bài tra. Chương 0845, xé rách mặt. Chương 0845, xé rách mặt Triệu Hình, là ta, Thiên Hạo, là cái dạng này, ta ở trạm bị ủy khuất, chủ nhiệm làm ta không hào quá, ta trước kia mượn rằng, các ngươi cũng kéo trở về đi. Trương Thiên Hạo trực tiếp gọi điện thoại cấp Triệu đoàn trưởng, cười nói không có vấn đề, Trương huynh đệ cho ngươi hết giận, huynh đệ không có bất luận vấn đề gì, ta lập tức liền an bài người qua đi kéo trở về. Cảm ơn huynh đệ. 3. Tống thị trưởng, ta là Trương Thiên Hạo, mạ muội quấy rầy ngài, là cái dạng này, chúng ta chủ nhiệm đem Bắc Bình thị trưởng vì đoạt bọn họ tài phú, hiện tại đã xảy ra chuyện, liền muốn đem ta đẩy ra làm người chịu tội thay, kết quả bị ta vạch trần, hiện tại đỉnh ta trước, ta tưởng tòa thị chính bên kia không phải có không ít tài chính muốn hạ bắt lại đây sao, ta tưởng có phải hay không hẳn là dừng lại, rốt cuộc tòa thị chính kinh tế cũng không dư giả đi. Trương Thiên Hạo trực tiếp gọi điện thoại cấp Tống thị trưởng, khách khí nói ha ha, tiểu tử ngươi trả thù tâm còn rất cường, không có vấn đề, ta đây liền thông chi đi xuống, rốt cuộc hiện tại tài chính không nhiều lắm, tiền phải dùng ở lưỡi dao mặt trên. Cảm tạ Tống thị trưởng, có thời gian ta thỉnh ngài uống rượu. Kia liền như vậy đi. 3. Lão Vương à, ngươi thông chi một chút, trong chốc lát nếu quân đội lấy giấy vay nợ lại đây lôi đi sang linh tinh, đều cho ta trả lại cho ta nhân ra. Trương Thiên Hạo trực tiếp gọi điện thoại cấp trạm đầu, ta đã biết, ta bảo đảm không lưu một giọt xăng. Không cần như vậy khoa trương, kế tiếp cố lên đó là các ngươi sự tình. Nếu bọn họ muốn xăng, chính mình tìm chợ đen đi lên mua, ta nơi này đã không có. Đầu, lợi hại. 3. Lão Na, trong chốc lát, ngươi đem trước kia thiếu các thương gia tiền toàn bộ đánh qua đi. Đầu, toàn bộ đánh qua đi, chúng ta đây không phải không có tiền sao? Kia kế toán vừa nghe, cũng là sử sốt, trong điện thoại cũng không biết nói cái gì cho phải, không có việc gì, mua nhân gia đồ vật, cho nhân gia tiền, đây là thiên kinh địa nghĩa sự tình, ai cũng sẽ không nói ra cái gì tới, rốt cuộc sở hữu sợi, ta đều đã phê, chỉ là không có đánh qua đi mà thôi. Hiện tại toàn bộ đánh qua đi, ta muốn cho chạm tiền toàn bộ không, không có một phân tiền như dùng. Đã biết, đầu, đi liền lập tức ngân hàng đánh qua đi, rốt cuộc chúng ta thiếu nhân gia không ít tiền, cũng không thể luôn kéo. 3. Tống sư trưởng, ngươi hảo, mạng muội quấy rầy đến ngài, là cái dạng này, thượng một lần không phải hướng ngài mượn một đám súng ống sao? Ta tưởng ngài vũ khí trang bị căn bản khuyết thiếu, chúng ta không thể luôn chiếm ngài quân đội vũ khí, là thời gian còn cho ngài, ngươi có rảnh cầm chúng ta giấy vay nợ, đem vũ khí lánh trở về. Điện thoại kia đầu Tống sư trưởng cũng là sử sốt, lập tức liền đoán được cái gì, cũng cười nói, có thể, ta làm hậu cần phó quan cầm giấy vay nợ đi muốn trang bị. Đa tạ Tống sư trưởng, như vậy đi, về sau ngài có chuyện gì phân phó, chỉ cần ta có thể làm được, nhất định cho ngài làm được. Trương Thiên Hạo cười cười, sau đó lấy một loại lẫn nhau giao đại ích lợi đánh một tiếng chiếu cố kia hảo, về sau chúng ta sẽ càng tốt hợp tác. Triệu sư trưởng vừa nghe, lập tức liền cười ha ha lên, liền treo điện thoại ba. Trang bị khoa sao, ta là Trương Thiên Hạo, là cái dạng này, thượng một lần mượn Tống sư trưởng vũ khí, là thời điểm còn, trong chốc lát Tống sư trưởng phó quan tới lanh vũ khí, ngươi liền còn cho bọn hắn. Đâu, ta biết, bọn họ tới muốn thời điểm, chúng ta liền còn cho nhân ra, là cái dạng này sao? Tiểu Hậu nhỏ giọng mà dò hỏi một câu ân, chính là như vậy, nói cho các huynh đệ, có thể kéo liền kéo, có thể nhiều kéo một phút, quyết không kéo 59 giây, biết không? Đã biết. Tiểu Hậu vừa nghe, lập tức liền minh bạch Trương Thiên Hạo ý tứ. Đây là muốn cho toàn bộ đảng vụ sử cấp tê liệt tiết tấu, nếu Khang Tử Hoa không có nhất định thủ đoạn, kia liền có trò hay nhìn. Này đó là nhân mạch tầm quan trọng, tuy rằng Trương Thiên Hạo ở Bắc Bình không đủ một năm, nhưng ích lợi khiến cho toàn bộ Bắc Bình rất nhiều người đều nhận thức Trương Thiên Hạo, ít nhất còn cấp nhất định mặt mũi ba. Trung hội trưởng sao, ta là Trương Thiên Hạo. Nguyên lai là Trương khoa trưởng, có chuyện gì sao? Trung Hán Minh rõ ràng biết một chút sự tình, nhưng hắn vẫn là hỏi một câu, rốt cuộc nếu không phải Trương Thiên Hạo nhắc nhở, bọn họ kế tiếp nhật tử sẽ càng khổ sở là cái dạng này, hôm nay đình công, ta cũng bị thôi, xem như tạm thời cách trước, ta tưởng các ngươi đình công cho ta nháo lên, cho dù chúng ta Khang chủ nhiệm muốn chơi, liền làm hắn một lần chơi cái đủ, có thể nhiều kéo một ngày là một ngày, cấp tòa thị chính gây áp lực, tám người này một hai ngày sẽ thả ra, nhưng bị dùng quá. Hình, muốn thảo một cái cách nói. Dùng quá hình. Điện thoại kia đầu Trung Hán Minh cũng không nghĩ tới, thật sự dụng hình còn có, khả năng có đánh cho nhận tội sự tình, ta hy vọng các ngươi minh bạch, tốt nhất tìm báo chí, radio cả nước thông báo, đem chuyện này hướng ra phía ngoài công bố ra tới, càng lớn càng tốt, ta đến là muốn nhìn vị này chủ nhiệm sẽ có cái gì cảm tưởng. Trương Thiên Hạo lúc này đây cũng thật là bị hắn khí tới rồi, trực tiếp gọi điện thoại, lợi dụng nhân tình quan hệ, chặt đứt Khang Tử Hoa đường lui, làm hắn lại như thế nào nhảy, kết quả là lại phát hiện vấn đề nhiều hơn, khó khăn nhiều hơn. Trung Hán Minh nghe trong điện thoại Trương Thiên Hạo tức giận, trên mặt cũng hiện lên một tia kinh ngạc, lập tức liền minh bạch ngày hôm qua Trương Thiên Hạo nói qua nói, nội tâm đó là một trận ấy nấy. Tự nhiên lập tức liền minh bạch, lúc này đây sự tình khả năng thật sự nhào lớn, đến nỗi xong việc như thế nào thu, dù sao có vóc dáng cao đỉnh, thậm chí tòa thị chính có áp lực, đồng dạng cũng sẽ khiến cho toàn bộ quốc gia vô số thương nhân đồng tình. Rốt cuộc chiếm đoạt nhân ra hai thành cổ phần danh nghĩa, cho dù là có chút đầu óc người, ở không cần phải tình huống cũng sẽ không làm ra loại chuyện này, nếu mỗi một cái thế lực đều như vậy làm, kia còn không phải lộn xộn, đó là Nam Kinh Tử Ân Tặng, hoặc là Lao Mang cũng sẽ không trắng trợn táo bạo làm như vậy. Trương khoa trưởng, ta biết như thế nào làm, việc này, ta sẽ cho ngươi một cái vừa lòng hồi đáp. Không, Trung hội trưởng, các ngươi chỉ là giữ gìn các ngươi ích lợi, không liên quan gì tới ta chỉ là một cái ống loa, đúng không? Trương Thiên Hạo lập tức cười cười, sau đó nhàn nhạt mà nói minh bạch. Theo cuối cùng một chiếc điện thoại quải rớt, Trương Thiên Hạo mới thở dài một hơi. Cả người đều thả lỏng lại, rốt cuộc hôm nay chơi đến có chút quá lớn, lớn đến liền hắn đều biết, kế tiếp sự tình liền không phải hắn có thể khống chế. Nhưng nếu xe rách ra mặt, Trương Thiên Hạo cũng không sợ hắn, cùng lắm thì đi luôn, làm sao đừng ở Khang Tử Hoa dưới mí mắt chịu hắn khí đâu. Hắn dọn một cái ghế ngồi ở cửa, sau đó cầm lấy một chi yên tới tùy ý chịu lên, đồng thời nhìn người kia ở hắn vài trăm thước trong phạm vi một nhà bài tra, có hay không những người khác đối hắn tiến hành giám thị. Quả nhiên nửa giờ sau, liền thấy được ba người áp một thanh niên người, hơn nữa bị thương đả thương, kéo dài tới Trương Thiên Hạo trước mặt, cùng với một cái nghe trộm trang bị cũng dọn tới rồi hắn trước mặt môn ra sao, là người nào sao? Không có. Ân, xem ra vị tiên sinh này là không nghĩ giao đãi đến từ nơi đó, ở chỗ này dám thị ta, lại là người nào phái, nếu ngươi nói ra, ta cho ngươi một cái thông khoái, nếu ngươi không nghĩ nói, ta hôm nay thực tức giận, đừng buộc ta động thủ, thật sự, một khi ta động thủ, vậy ngươi khả năng không được tốt quá. Trương Thiên Hạo nhẹ nhàng búng búng khói bụi, sau đó trong mắt sát khí chợt lóe mà qua lục soát một chút hắn trên người, nhìn xem có cái gì chứng minh linh tinh, đừng đến lúc đó đã chết còn không biết đối phương là ai đâu. Trương Thiên Hạo nhẹ nhàng vỗ vỗ hắn mặt, sau đó một phen hắn quần áo trào lại đây, liền cảm giác được cổ áo bên trong cái kia nho nhỏ bào con động. Chương 0846, vui vẻ Trần Huyên. Chương 0846, vui vẻ Trần Huyên. Trương khoa trưởng, đây là Nam Kinh giấy chứng nhận, giống như cũng là đảng vụ sử giấy chứng nhận. Ba người trực tiếp từ thanh niên này nhân thân thượng lục soát ra một quyển đảng vụ sử giấy chứng nhận a, là đồng hành a, nói ngươi Lâm coi ta, khẳng định còn có người giám thị những người khác, nói một chút đi, còn giám thị những người đó. Trương Thiên Hạo nhàn nhạt lấy ra súng lục, trực tiếp lên đạn, đỉnh hắn đầu, rất là khách khí mà nói hiện tại cho ngươi hai lựa chọn, một là nói ra, một cái khác đó là chết. Thỉnh lựa chọn. Cái kia thanh niên cũng không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo làm việc như thế sạch sẽ, căn bản không đi thẩm, cũng không có bởi vì hắn là Nam Kinh thân phận mà trở nên khách khí ta. Ta không biết. Kia chúc mừng ngươi, đáp sai rồi. Trương Thiên Hạo súng lục trực tiếp đánh vào hắn một chân thượng, một cái huyết động trực tiếp xuất hiện, mà thanh niên này người càng là tiếng kêu thảm thiết, cơ hồ dám tin tưởng nhìn Trương Thiên Hạo bây giờ còn có một chi cơ hội, rốt cuộc tiếp theo liền không có cơ hội, đáp sai đó là ngươi mệnh, nếu đáp đúng, vẫn là có thưởng. Ta nói, chúng ta một cái tiểu đội nhân viên, trong đó từ thực tiễn, Vương Thư Hương, Nhậm Hồng Cương đám người, chỉ cần là ta cấp quan quân, toàn bộ bị theo dõi, mặt khác ta liền không biết. Chúc mừng ngươi, ngươi sống sót, thật sự. Trương Thiên Hạo dùng súng lục trực tiếp vô vô hắn trên mặt, sau đó ở hắn kinh ngạc bên trong, một thương trực tiếp đánh trúng hắn đầu mẹ nó, Nam Kinh phái tới, lưu trữ ăn Tết sao? Việc này, các ngươi ba người biết liền được rồi, hơn nữa này thương là ngươi đánh, ngươi cái này tiểu tổ trưởng đánh, phát hiện có người dám thị ta, trực tiếp đánh chết. Biết không? Khoa trưởng, ta cái kia tiểu tổ trưởng lúc này cái kia Jun A, như thế nào cũng không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo sẽ làm như thế, trực tiếp đem bọn họ ba cái giá tới rồi hỏa thượng nướng được rồi, đem hắn xử lý sạch sẽ, này thiết bị liền lưu tại nhà ta đi, mẹ nó, người nào đều tới giám thị chúng ta, đem chúng ta làm như tiểu bạch thử sao? Trương Thiên Hạo vẻ mặt buồn bực, đem súng máy phóng tới một bên, vẻ mặt khinh thường mà nói các ngươi đi thôi, về sau lại giám thị ta, cùng ta nói một tiếng, ta sẽ không muốn các ngươi mệnh, nếu lại có tiếp theo, ta không biết, các ngươi biết ta tính tình. Trương Thiên Hạo ném xuống một câu, sau đó liền xoay người tiến vào trong phòng. Toàn bộ an bài thực mau, mà Trương Thiên Hạo trực tiếp đi tầng hầm ngầm, cũng đem Trần Huyền kêu lên thiếu gia, hiện tại đi lên hảo sao, ta trên mặt thương. Không có thời gian nhiều lời, ngươi trên mặt đồ vật, ta giúp ngươi xóa, hiện tại đi đổi một kiện thực diễm quần áo, hiện tại liền đi đổi một kiện, nếu có người hỏi tới, liền nói là ta tìm một nữ nhân, nhớ kỹ, ta trong chốc lát đưa ngươi đi Thạch Gia Trang, ngươi quê quán, ngươi cũng muốn cùng người nhà của ngươi trông thấy mặt. Hiện tại sao? Ta không nghĩ đi, ta thật sự không nghĩ đi, ta sợ. Trần Huyên vừa nghe, lập tức liền minh bạch, tâm lý đã sợ, lại hy vọng có thể về nhà nhìn xem, rốt cuộc nàng ra tới công tác nhiều ít năm, nhưng ngầm công tác lại làm nàng không thể cùng trong nhà có bất luận cái gì liên hệ thiếu gia, ta không nghĩ trở về. Đi thôi, không có việc gì, ngươi cũng muốn gặp ngươi cha mẹ, hiện tại đúng là rời đi thời điểm, quá mấy ngày lại trở về, liền không có việc gì, ngươi cũng đừng lo lắng ngươi sẽ bị phát hiện, ta cũng đem gương lấy ra tới. Nói, hắn từ bên cạnh mang tới một khối gương đưa tới nàng trước mặt, một trương xa lạ mà lại có chút quen thuộc mặt xuất hiện ở Trần Huyên trước mặt, cơ hồ làm nàng không thể tin được, trước mặt trong gương người đó là nàng chính mình đi lên đi. Đều mau quá nửa tháng, đều lớn lên không sai biệt lắm, đi thôi. Chính là ô ô ô. Trương Thiên Hạo còn tưởng khuyên bảo cái gì, chính là lập tức Trần Huyên lập tức nhào vào Trương Thiên Hạo trong lòng ngực khóc, hơn nữa khóc đến tương đương thương tâm, nàng chưa từng có nghĩ tới, nàng mặt có thể khôi phục lại, vốn tưởng rằng từ nay về sau sẽ trực tiếp bị hủy dung, vĩnh viễn sống ở bóng ma bên trong. Nhưng nàng chưa từng có nghĩ tới, hiện tại thế nhưng bị trị hết, tuy rằng không phải như vậy hoàn mỹ, nhưng cũng không thể so nguyên lai kém hơn nhiều ít, duy nhất đó là lấy kim chỉ lôi ra tới lỗ kim có chút rõ ràng thiếu ra, cảm ơn ngươi, thật sự cảm ơn ngươi. Hảo, đừng nói nữa, hiện tại lên, chúng ta đi gặp ngươi cha mẹ, nữ đại 18 biến, hiện tại ngươi cha mẹ đều không nhất định nhận thức ngươi. Trương Thiên Hạo duỗi tay nhẹ nhàng đem trên mặt nàng nước mắt cấp mà sạch sẽ, sau đó ôm nàng hướng về mặt trên đi đến đồ vật còn không có thu thập đâu. Đừng thu thập, lập tức liền có người tới, ngươi còn muốn thay quần áo, ta nơi này là tuyệt mật nơi, bất luận kẻ nào đều không thể nói, biết không? Ngươi là người lần đầu tiên biết ta nơi này tầng hầm ngầm à? Trương Thiên Hạo cười ở nàng trên mặt thổi một hơi đi rồi. Tới rồi mặt trên, Trương Thiên Hạo dùng tay lái kia khối cự trầm xí mện bản một lần nữa khôi phục tại chỗ, sau đó nhìn, cũng không có cái gì vấn đề, mới làm Trần Huyên đi chính mình phòng thay quần áo ba. Đầu, ta tới. Thiên Quân nhìn Trương Thiên Hạo, liền chạy chậm lại đây, nhỏ giọng mà nói. Vẻ mặt vui vẻ bộ dáng tiểu tiền, ta viết một trương giấy xin nghỉ, ngươi trong chốc lát giúp ta đưa đến thành Nam ga tàu hỏa, tùy ý tìm một cái xe lửa đi nơi khác đi dạo, ta nhìn xem toàn bộ trạm, rời đi ta, bọn họ còn có thể như thế nào chơi đến chuyện, thật đương bản nhân dễ khi dễ sao? Giấy xin nghỉ trực tiếp giao cho Tưởng Sử trưởng, từ Tưởng Sử trưởng lại chuyển giao cấp Khang Tử Hoa. Trương Thiên Hạo lấy ra chuẩn bị giấy xin nghỉ, mục đích đó là đi nơi khác tìm xem danh trung y, trị liệu một chút hắn thân đôi tay thương. Rốt cuộc cái này thương là tất cả mọi người biết đến, hơn nữa hắn hồ sơ bên trong cũng tồn tại thương, bởi vì bị dụng hình quá độ mà phát sinh thần kinh tính thương tổn đến nội thật giả, dù sao không có người biết đầu, ngươi thật sự muốn đi ra ngoài đi dạo, chuẩn bị đi bao lâu thời gian, muốn hay không ta đi theo? Không cần, ta mang theo một nữ nhân đi ra ngoài đi dạo, ngươi đi theo đường bóng đèn sao? Vẫn là muốn quấy rầy ta chuyện tốt, tiểu tử ngươi, hư thật sự nga. Trương Thiên Hạo miệng xê dịch, chỉ hướng bên cạnh Nguyên Lai Trần Huyên phòng không thể nào, đầu, ngươi nhu, tâm tình không tốt, liền tìm một nữ nhân đi ra ngoài chơi chơi, nếu ta cũng như vậy, thật là có bao nhiêu hảo a. Thiên Quân có chút hâm mộ cười nói, chỉ là đôi mắt không chớp mắt muốn nhìn xem vào Trương Thiên Hạo pháp nhãn nữ nhân là ai. Đúng lúc này, Trần Huyên phòng môn chậm rãi mở ra, một người mặc một bộ thật dài sườn xám nữ nhân từ bên trong đi ra, một thân màu nguyệt bạch sườn xám, xứng với nàng kia một trương bạch tích khuôn mặt, hơn nữa một đầu khoác tóc dài, phía trước còn có một cái màu trắng ngà kẹp tóc đem đầu tóc sơ về phía sau biên đầu. Đây là ai? Ta như thế nào chưa thấy qua? Đều là ngươi gặp qua, Bắc Bình bốn phía gần 100 vạn dân cư, ngươi đều nhận thức sao? Trương Thiên Hạo tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, sau đó đối với Trần Huyên vẫy vẫy tay, đây là ở cửa nhặt, thế nào, cũng không tệ lắm đi. Nhặt, đầu, ngươi đừng gạt ta, như vậy xinh đẹp nữ nhân, cũng có thể ở trên đường nhặt được sao? Ta đây còn không cao hứng đã chết. Tiền quân cơ hồ không thể tin được hai mắt của mình, nhìn ít nhất 90 phân nữ nhân, đặc biệt là trên người kia nhàn nhạt thư sinh khí chất, loại người này khí chất tuyệt đối là đại gia đình ra tới, hơn nữa thư hương môn đệ người, nhưng bị Trương Thiên Hạo nhặt về tới được rồi. Đây là thượng một lần người hầu chất nữ, Têu Đinh Ánh Ánh, bởi vì nàng không nghĩ tới, liền đem nàng chất nữ để cử đến ta nơi này tới. A, nguyên lai là như thế này, ta thật đúng là tưởng nhặt đâu. Ngươi nằm mơ đi, nhân gia nói như thế nào cũng là niệm sư phạm sinh viên, cùng ngươi như vậy thôi nhân cũng có thể so sánh. Trương Thiên Hạo trực tiếp đánh một cái dự phòng châm, hướng về bên ngoài đi đến. Thức mau, Trương Thiên Hạo ngồi trên xe dịp, mà Tiền Quân lái xe tử, liền hành lễ đều không có lấy, liền hướng về thành Nam ga tàu hỏa mà đi. Chương 0847, nhân tình vật tư. Chương 0847, nhân tình vật tư. Trước khi đi, Trương Thiên Hạo vẫn là đánh một chiếc điện thoại cấp từ thực tiền, nói cho hắn muốn đi ra ngoài chữa bệnh, nghe nói nơi khác có không ít danh y, hắn chuẩn bị đi thử. Từ thực tiền ngồi ở ghế dựa thượng, ngốc ngốc nhìn đã buông điện thoại, hắn cũng không nghĩ tới Trương Thiên Hạo ở cái này thời gian rời đi, đến nỗi rời đi nguyên nhân, hắn cũng đoán được vài phần giấy xin nghỉ làm Tiền Quân mang lại đây, tiểu tử này làm là sự tình gì. Từ thực tiền cũng biết Trương Thiên Hạo lúc này đây cùng Khang Tử Hoa sẽ rách ra mặt, bên ngoài thượng cũng không lo lắng, chỉ là âm thầm lo lắng Khang Tử Hoa sẽ hạ âm tay tiểu tử này quá hồn, loại này xúc động sự tình cũng có thể làm được ra tới. Đến nỗi điều tra về một việc này, Trương Thiên Hạo cũng không sợ điều tra, rốt cuộc lúc này đây là Khang Tử Hoa làm sai, bị Trương Thiên Hạo bắt được lực điểm, lại còn có bị người có tâm lợi dụng, có lẽ đi ra ngoài thấu thấu cũng hảo. Từ thực tiền đem trước sau trải qua lại tự hỏi một lần, cũng là bất đắc dĩ thở dài một hơi, một lần nữa chú ý trên bàn văn kiện. Bất quá, Trương Thiên Hạo bối một cái xử phạt, lúc này đây là trốn không thoát, rốt cuộc chống đối cấp trên, này vốn chính là quan trường tối kỵ, nếu không phải Trương Thiên Hạo chiếm lý tự, khả năng trực tiếp mất chức đều là nhẹ đầu, lập tức liền có một chuyến đi Thạch Gia Trang xe lửa, người muốn đi nơi đó. Tiền Quân chạy đến nhà ga bán phiếu chỗ, dò hỏi xe lửa cấp lớp, cùng với mặt khác xe lửa tình huống còn có, đó là ở một tiếng rơi sau, còn có đi Thiên Tân qua đường xe lửa, hai cái giờ sau, còn có đi Đông Bắc xe lửa. Xem ra đi Thạch Gia Trang gần nhất, kia liền đi Thạch Gia Trang đi, dù sao không có bất luận cái gì mục đích, đúng rồi, hộ vệ đội mang đến sao? Trương Thiên Hạo nhìn Tiền Quân, nhỏ giọng hỏi mang đến, chỉ là chỉ có 3 cái, ngươi xem muốn hay không chờ một lát, đem bọn họ toàn bộ triệu tập lại đây, chờ đợi ngươi điều khiển. Tiền Quân cũng biết Trương Thiên Hạo ra ngoài, an toàn phương diện phải chú ý không cần, có 3 cái là được rồi, cho chúng ta mua vé xe lửa, bao xương, làm cho bọn họ 3 cái cũng đi lên. Súng lục cũng chia bọn họ. Ta tưởng sẽ không có cái gì đuôi mù người tìm ta phiền toái. Hẳn là không có vấn đề, rốt cuộc đầu chỉ là tùy ý tuyển một phương hướng, căn bản không có mục đích tính. Tiền Quân nghĩ nghĩ, sau đó cũng nhỏ giọng mà dò hỏi muốn hay không làm 3 người thủ ngươi. Không cần, làm cho bọn họ thời khắc chú ý ta, mặt khác, nói cho bọn họ, nhìn đến ta, trực tiếp trang không quen biết ta, ta lo lắng trên đường sẽ không như vậy thái bình. Lúc này đây ra ngoài, cũng là cho nào đó người một cái cơ hội. Trương Thiên Hạo trong mắt hiện lên một màn sắc cơ, nhưng hắn che giấu rất khá, chỉ là hắn cũng không có hành động, mà là phải đợi sự tình phát sinh lúc sau, hắn sẽ làm cái này Khang Tử Hoa kiến thức một chút chọc tới hắn hậu quả. Hắn có 2 ngồi xổm đại pháo, tuy rằng chỉ là 60 đại pháo, cũng không phải cái gì cực kỳ đồ vật, nhưng chọc tới hắn, hắn trực tiếp lấy pháo đi hoành Khang Tử Hoa ra, cái này một chút vấn đề cũng không có thiếu ra. Chúng ta hiện tại đi Thạch Gia Trang sao? Ân, là thời điểm đi giải sầu. Kỳ thật hắn có một cái mục đích, đó là muốn đi Thiểm Tây Lạc Xuyên bên kia, rốt cuộc hiện tại bên kia đã mở ra cùng Hồng Khu vật tư vận chuyển thông đạo, lúc này đây lại giao cho người khác, hắn có chút không lớn yên tâm, rốt cuộc hiện tại các nơi phong tỏa vẫn là tương đương nghiêm trọng, vật tư vận chuyển qua đi, cần thiết là hắn tự mình đưa qua đi. Hơn nữa Lạc Xuyên bên kia cơ hội là dựa vào gần Diên An, hơn nữa Diên An bên kia, Trương Thiên Hạo lớn như vậy, thật đúng là không có đi, hắn thật sự muốn đi xem. Cảm thụ một chút hồng chịu cách mạng thánh địa, đây là mỗi người trong lòng đều hướng tới đi xem thánh địa, cho dù là Trương Thiên Hạo cũng không thể ngoại lệ ba. Ngươi nói cái gì? Trương Thiên Hạo rời đi Bắc Bình Thành, đi Thạch Gia Trang xe lửa, hắn đi Thạch Gia Trang đang làm gì? Ta cũng không biết, ta hỏi cái kia người bán vé, là Tiền Quân đi mua, Tiền Quân hỏi qua lúc sau, mới dò hỏi Trương Thiên Hạo mới xác định đi Thạch Gia Trang, giống như hắn cũng không có cái gì mục đích. Khang Tử Hoa nhẹ nhàng gõ cái bàn, nhàn nhạt hỏi, ngươi xác định hắn không có bất luận cái gì mục đích sao? Trương Thiên Hạo thoạt nhìn tính tình hướng, khả năng ở 2 năm nội, từ một cái thiếu úy vọt tới hiện tại chúng ta là một cái ngu ngốc sao? Hắn trực tiếp trừng mắt nhìn bên cạnh Lưu Thừa Chí, sắc mặt có chút bất thiện hỏi, "Đúng rồi, hắn bên cạnh nữ nhân kia là ai, ngươi biết không?" "Không biết, bất quá thật đúng là rất xinh đẹp." "Xuẩn, nữ nhân này chi tiết cho ta tra, cần thiết điều tra ra. Ta đã làm thủ hạ huynh đệ nhìn, không có người nhận thức nữ nhân này, hoàn toàn là một cái xa lạ nữ nhân, cũng không biết hắn từ địa phương nào tìm ra." "Đúng rồi, nghe Tiền Quân trở về cùng hắn thủ hạ người ta nói, hình như là Trương Thiên Hạo nguyên lai ra hầu gái chất nữ, Têu Đinh Ánh Ánh, giống như mới đến, cũng chính là mấy ngày nay đến. Trần Huyên nữ nhân này, nhà nàng không phải chết sạch sao? Còn có, nàng quê quán không phải Đông Bắc sao? Đúng vậy, ăn Tết sau, liền xin nghỉ hồi Đông Bắc, giống như đi Đông Bắc nhìn xem, chỉ là nàng bản nhân không có tới, nàng chất nữ đến là tới. Chủ nhiệm, ngươi là hoài nghi cái này Đinh Ánh Ánh nữ nhân có vấn đề? Ta cũng không biết, nhưng ta cảm giác được Trần Huyên cái này chất nữ tiếp cận Trương Thiên Hạo, ngươi ngẫm lại, như thế xinh đẹp, là ngươi nguyện ý nhà mình chất nữ nguyện ý cấp một người làm người hầu sao? Là đạo lý này. Chúng ta người đã theo sau, vô luận bọn họ đi chỗ nào, chúng ta đều sẽ biết, chủ nhiệm, muốn hay không nửa đường thượng không cần, chỉ cần làm liền có dấu vết để lại nhưng cha. Lúc này đây là ta xem thường hắn. Khang Tử Hoa cũng minh bạch, hắn mới đến Bắc Bình, rất nhiều sự tình còn không có trải vớt lại, hiện tại trực tiếp ác Trương Thiên Hạo, tương đương với ác từ thực tiễn, hiện tại hắn ở trạm vấn đề khả năng sẽ càng nhiều báo cáo. Đúng lúc này, ngoài cửa Tưởng Vũ Dung trực tiếp gõ vang lên Khang Tử Hoa văn phòng, cũng đẩy cửa tiến vào, trong tay cầm một phần văn kiện, sau đó đưa tới Khang Tử Hoa trước mặt chủ nhiệm, "Đây là trường khoa trưởng giấy xin nghỉ, ngài xem muốn hay không phê?" Nói, đem Trương Thiên Hạo giấy xin nghỉ đưa qua, cung kính mà đứng ở một bên giấy xin nghỉ. Xem ra, hắn thật không có hồ đồ, xin nghỉ cùng Thiện Ly chức thủ là hai việc khác nhau tình, nếu Thiện Ly chức thủ, kia chính là vấn đề lớn, nếu xin nghỉ, kia đó là một chuyện khác. Khang Tử Hoa trong lòng cũng hiểu được, hiện tại nhiều nhất cấp một cái xử phạt, hơn nữa không đau không ngứa gì, hắn thế nhưng xin nghỉ thời gian dài như vậy. Nhìn mặt trên xin nghỉ ngày là từ hôm nay trở đi, đến 3 tháng 20 ngày, nguyên nhân là đi phóng y cầu trị đôi tay, đối này, hắn trực tiếp khịt mũi coi thường, rốt cuộc loại chuyện này còn muốn nhiều lời sao tưởng sự trưởng, ngươi như thế nào xem Trương khoa trưởng xin nghỉ sự tình. Hết thệ từ chủ nhiệm định đoạn, nếu ngài không phê, như vậy hắn đó là Thiện Ly, có thể trực tiếp hàng trước, nếu phê, kia có thể cho một cái xử phạt. Tưởng Vũ Dung rõ ràng, nàng không thể nhiều lời, chỉ làm việc, không tiện phát biểu bất luận cái gì cái nhìn. Hai bên đều không hào đắc tội, cho dù là hiện tại cũng là như thế đúng rồi, tưởng sự trưởng, ta đã biết, cái này giả phê cho hắn. Nói, hắn trực tiếp cầm lấy phê ở giấy xin nghỉ thượng ký tên, cũng phê chuẩn. Cũng đưa cho Tưởng Vũ Dung. Nhìn Tưởng Vũ Dung còn không có rời đi, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, Khang Tử Hoa có chút nghi hoặc chủ nhiệm, có một việc, ta không biết có nên hay không nói, chúng ta chạm rất nhiều vật tư đều là trường khoa trưởng dùng nhân tình mượn tới, một khi trường khoa trưởng sự tình bị ngoại giới đã biết, chúng ta chạm khả năng sẽ bước đi vì gian. Chương 0848, nơi nơi ra vấn đề. Chương 0848, nơi nơi ra vấn đề. Khang Tử Hoa đang nghe Tưởng Vũ Dung nói lúc sau, cả người đều có chút không hảo, rốt cuộc Trương Thiên Hạo một hơi sinh bệnh xin nghỉ, hiện tại vấn đề là người rời đi nơi này, một khi thật sự phát sinh mặt khác ngoài ý muốn sự tình, kia toàn bộ Bắc Bình Đảng vụ sự sẽ trở thành một cái chê cười. Liên ở hắn lo lắng thời điểm, hắn bí thư gõ cửa đi đến, nhìn đến Tưởng Vũ Dung cùng với Đồng Tất Kỳ cũng ở, tức khắc muốn nói lại thôi, nhưng trên mặt mồ hôi lạnh sớm đã xuống dưới tiểu la, phát sinh sự tình gì, xem ngươi như thế kinh hoàng, còn thể thống gì? Khang Tử Hoa trực tiếp giáo huấn khởi hắn bí thư tiểu la, thanh âm đều lớn rất nhiều là, chủ nhiệm giáo huấn đến là, ta nhất định sửa lại. Tiểu La vừa nghe, thật sâu hít một hơi, sau đó sửa sang lại một chút quần áo của mình, chính đang tự mình ăn mặc, cuối cùng đem chính mình mũ cũng chính chính, nhìn đến không có gì để sót, mới nghiêm trạm hảo báo cáo chủ nhiệm, vừa rồi thứ 57 đoàn triệu đoàn trưởng phó quan dẫn người tới rồi chúng ta chạm đem sang chuẩn bị toàn bộ trở đi, bọn họ trong tay còn cầm trương khoa trưởng trước kia viết giấy vay nợ, hiện tại còn ở dọn. Sang, cái này triệu đoàn trưởng muốn làm gì, như thế nào có thể làm ra chuyện như vậy tới đâu? Khang Tử Hoa vừa rồi còn lo lắng sự tình, hiện tại thật sự đã phát chủ nhiệm, bọn họ trong tay cầm trương khoa trưởng giấy vay nợ, nói là có vay có trả, lại mượn không khó, mặt khác bọn họ hy vọng đem dùng sang phí dụng cùng bọn họ kết toán một chút. Tiểu La lúc này đây mồm miệng rõ ràng, không có một chút tạm nghỉ, mà là thực thuận lợi nói ra mặt khác, Triệu sư trưởng cũng phái phó quan lại đây, chính cầm chúng ta giấy vay nợ, đem chúng ta trang bị thất vũ khí, viên đạn chính trang xe, chuẩn bị rời đi. Mặt khác, giống như chúng ta dùng bọn họ không ít vũ khí, hiện tại đang chuẩn bị cùng chúng ta lấy tiền. Cái này Khang Tử Hoa như thế nào cũng không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo sẽ cho hắn tới như vậy một vở diễn, căn bản chính là làm hắn khó coi đến cực điểm, thậm chí nói, trực tiếp đánh hắn Khang Tử Hoa mặt. Rốt cuộc hai người đã xé rách ra mặt, Trương Thiên Hạo cũng lại không sợ hắn, rốt cuộc Khang Tử Hoa tới rồi Bắc Bình Trạm, làm mỗi một việc, đặc biệt là nhằm vào Trương Thiên Hạo, đều làm được có chút quá mức điều tra bên trong nhân viên, không có vấn đề, khá vậy đến có một cái chứng cứ, hoặc là nói là ít nhất có một cái động cơ đi, nhưng Khang Tử Hoa cái gì cũng không có, trực tiếp đối Trương Thiên Hạo tiến hành giám thị. Liên ở Khang Tử Hoa tâm tình cực độ khó chịu là lúc, chỉ thấy ngoài cửa An Kỳ cầm một phần văn kiện đi đến chủ nhiệm, "Ngươi hảo, đây là vừa rồi điện lực cục đưa tới tài liệu, ta nói chúng ta trạm đã thiếu nhân gia điện phí 3 tháng không còn, hiện tại yêu cầu chúng ta còn, nếu hôm nay không còn, ngày mai sẽ đỉnh chúng ta điện, còn có, thủy vụ cục cũng đưa tới tiền nợ đơn, muốn chúng ta đem thủy phí cũng cấp giao. Nếu không chúng ta ngày mai đem không có thủy dùng." An Kỳ đem văn kiện đưa tới Khang Tử Hoa trước mặt, nhỏ giọng mà đem tình huống nói một lần, "Chúng ta chướng không phải có tiền sao, này phí điện nước còn muốn ta nói, trực tiếp còn không phải được sao?" Khang Tử Hoa có chút khó hiểu, rốt cuộc hắn biết chướng thượng tiền, còn có ít nhất có thể chống đỡ một tháng chủ nhiệm, chướng thượng không có tiền, chúng ta trước kia thiếu nhân ra các loại tài liệu phí, nhân công phí, cùng với các loại chữa bệnh phí từ phí dụng, ở trước kia, chương khoa trưởng ở thời điểm đều là kéo, nếu thúc dục đến nóng này, Trương Thiên Hạo liền thiếu còn một chút, nửa tháng trước, Trương Thiên Hạo đã đem sở hữu chướng mục đều thêm còn. Hôm nay, ngân hàng bên kia tự động đem tiền đánh tới những người này chướng thượng, cho dù là như thế này, chúng ta còn thiếu nhân ra không ít tiền, mà chướng thượng liền hôm nay mua than tiền đều không có. Tại sao lại như vậy, như thế nào sớm không còn, vãn không còn, cố tình thời gian này còn, Trương Thiên Hạo, hảo thật sự, hảo thật sự. Khang Tử Hoa nơi đó không biết, này hết thảy đều là Trương Thiên Hạo giở cho quỷ chủ nhiệm, chương khoa trưởng bên kia đã kéo 3 tháng, rốt cuộc kéo không nổi nữa, hiện tại toàn bộ còn, ngươi xem, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? An Kỳ, có hay không mặt khác biện pháp, lại lâm thời chủ một chút tiền ứng khẩn cấp. Chủ nhiệm, không có, trước kia Trương khoa trưởng sẽ giống hướng một ít thương gia vay tiền, chính là ta vừa rồi đánh một vòng điện thoại, tất cả mọi người không mượn, bọn họ cũng không dám lại mượn. An Kỳ đem lời nói nói thẳng đến nơi đây, cũng không có xuống chút nữa nói, rốt cuộc thương nhân sự kiện, dẫn tới Bắc Bình thị không ít thương nhân cùng thù địch hải, nhằm vào đảng vụ sử tòa thị chính bên kia không phải một bút từ kim muốn phát cho chúng ta sao? Ngươi đi thúc giục. Chủ nhiệm, ta đã gọi điện thoại đến tài chính cục bên kia, kết quả nói mặt trên có khẩn cấp quân sự yêu cầu, đem này một bút tư kim đầu đến quân sự phòng ngự xây dựng lên rồi. Hiện tại không có tiền, ta gọi điện thoại cấp thị trưởng văn phòng, tổng thị trưởng cũng là bất đắc dĩ, nói đây là mặt trên quyết định, hắn cũng thường cấp, nhưng hiện tại vấn đề là không có tiền. An Kỳ đem sở hữu khả năng suy xét đến tình huống đều suy xét một lần, thậm chí liền hắn cũng không nghĩ tới, sự tình sẽ biến thành như vậy, hiện tại đảng vụ sự, không có tiền, còn có không xăng, không có viên đạn, quan có thương, kia chỉ là một cái que thời lượng mà thôi, hỗn đản, thật là hỗn đản, một đám hỗn đản. Nhìn Khang Tử Hoa lúc này nổi trận lôi đình, không có kia một người dám nhiều lời, sợ hãi Khang Tử Hoa hỏa phát tới rồi bọn họ trên người cha, cho ta cha, ta muốn chỉ là Khang Tử Hoa lời nói còn không có nói ra, liền biết có chút lời nói là không thể nói bậy, huống chi nơi này nhiều người như vậy sòng bạc phí dụng dao sao? Chủ nhiệm, trước kia sòng bạc là dao, chỉ là ăn tết sau, không có một nhà dao, liền kỹ viện cũng là giống nhau, giống như chúng ta này một mảnh ít cờ khu cục cảnh sát cấp tiếp quản, chúng ta mất đi này một số tiền nơi phát ra. Ít cờ khu cục cảnh sát. Khang Tử Hoa lập tức ở trong óc bên trong hiện lên một tia phản ứng, lập tức liền minh bạch, đây là bị nỗ lực thực hiện xã cấp nuốt địa bàn. Nhưng cái này lại không thể đặt tới mặt bàn đi lên, mất đi một cái quan trọng kinh tế nơi phát ra, bọn họ chạm nhật tử cũng thật không dễ chịu lắm. Khang Tử Hoa cũng là thật sâu hít một hơi, tiền là anh hùng gan, hiện tại không có tiền, hắn eo rất không thẳng a, rốt cuộc không có tiền, đi đến nơi đó, đều thấp người một đầu đúng rồi, còn có hay không mặt khác tin tức xấu. Vài người vừa nghe, tức khắc câm miệng, hiện tại còn muốn cái gì tin tức xấu, này đã đủ hư đi, muốn lại hư, kia cũng không có khả năng. Lại nói, tình huống hiện tại, tất cả mọi người biết, liền hôm nay ăn cơm trưa đều có thể không có tin tức. Khang Tử Hoa thật sâu lại hút một hơi, sau đó áp xuống trong lòng kia cổ xúc động cùng lửa giận, rốt cuộc Trương Thiên Hạo trực tiếp cho hắn bày một đạo, làm hắn trong ngoài đều không phải người. Có thể nói tiêu đầu lạc ngạch, toàn thân có chút vô lực nằm liệt ghế dựa thượng, mới cảm giác được tay chân lạnh lẽo, hắn chưa từng có nghĩ tới, một cái hành chính tổng hợp khoa trưởng cho hắn tạo thành lớn như vậy phiền toái, nhưng hắn vẫn là một câu cũng nói không nên lời. Ngã quất, tương đương ngã quất, nếu Trương Thiên Hạo đứng ở hắn trước mặt, hắn cơ hồ muốn rút súng trực tiếp tế Trương Thiên Hạo, nhưng vấn đề là, hắn thật đúng là không thể làm như vậy, các ngươi trước đi xuống đi, ta tới ngẫm lại biện pháp. Khang Tử Hoa phất phất tay, có chút vô lực đem mọi người đuổi ra văn phòng, ở đóng cửa lại lúc sau, mọi người liền nghe được trong văn phòng truyền đến một trận hoa lý lách cách tiếng vang, mới thay đồ vật trực tiếp bị hắn lại một lần tạp đến dập nát. Từng luồng vô danh chi hỏa làm hắn không chỗ phát tiết, nhưng bên trong tiếng gầm gừ, khiến cho bên ngoài các người cũng không dám có bất luận cái gì động tĩnh, thậm chí toàn bộ ngồi thẳng, nghiêm túc làm công. Bọn họ đều sợ hãi bị Khang Tử tóc bạc hiện, tức giận phát tiết đến bọn họ trên đầu tới. Trương Thiên Hạo là giáo quan, Khang Tử Hoa không hảo trực tiếp xuống tay, nhưng bọn họ không phải ba. Nam Kinh, Từ Ân Tằng trong văn phòng mặt, Từ Ân Tằng ngồi ở chỗ kia chậm rãi tự hỏi, vừa rồi Từ Thược Tiễn gọi điện thoại lại đây, nói là Khang Tử Hoa cùng Trương Thiên Hạo xảo đi lên, nguyên nhân rất đơn giản. Nhưng Khang Tử Hoa một cái không có xử lý tốt, kết quả khiến cho đình công, dẫn phát rồi đại lượng dân chúng bất mãn, kết quả liền muốn trả thù đến Trương Thiên Hạo trên người, liền muốn phái ra không phải bọn họ chạm nhiệm vụ cấp Trương Thiên Hạo, kết quả liền dẫn phát rồi tranh luận Trương Thiên Hạo, chống đối cấp trên, này cũng không phải là hảo hiện tượng. Từ Ân Tằng suy nghĩ một chút, sắc mặt cũng có chút âm trầm. Chương 0849, Khang Tử Hoa lựa giận. Chương 0849, Khang Tử Hoa lựa giận Khang chủ nhiệm, ngươi là làm cái gì ăn không biết, hiện tại thị dân đều sắp xảo phiên, ngươi nhìn xem, cái này kêu sự tình gì, lập tức cho ta đem tình thế bình ổn, nếu không ta không ngại gọi điện thoại cấp Nam Kinh tổng bộ tiến hành vấn trách. Tống thị trưởng thanh âm ở trong điện thoại không ngừng truyền vào Khang Tử Hoa trong óc bên trong. Hắn đại não thần kinh đều bị tức giận đến căng chặt, cơ hồ sắp giết người, thậm chí muốn đem điện thoại trực tiếp cấp quăng ngã là, Tống thị trưởng yên tâm, ta lập tức liền thả người. Khang Tử Hoa cũng là bất đắc dĩ, Tống thị trưởng nói, hắn thật đúng là không dám tùy ý có lệ, rốt cuộc địa đầu xà mới là Tống thị trưởng, những người khác chỉ là một cái làm nền mà thôi. Chỉ là hắn điện thoại vừa mới bung, chung điện thoại thanh lại vang lên Tử Hoa, nghe nói Bắc Bình hiện tại thực náo nhiệt sao, chúng ta ở Nam Kinh đều nhìn đến Bắc Bình tin tức. Điện thoại bên trong truyền đến một cái lạnh băng mà mang theo lãnh mạc thanh âm sử trưởng, thực xin lỗi, là ta không có xử lý tốt, ta nhất định đem sự tình xử lý tốt. Tử Hoa, ngươi năng lực, ta là tin tưởng, ta cũng tin tưởng ngươi có thể xử lý tốt, chính là ngươi ở xử lý nhân tế quan hệ thời điểm, vẫn là có chút khiếm khuyết ta, làm việc muốn từng bước một tới, mà ngươi quá nóng vội, không biết nóng vội ăn không hết nhiệt đậu hũ sao? Điện thoại kia đầu thanh âm vẫn như cũ bình tĩnh như nước. Nhưng Khang Tử Hoa chỉ cảm thấy đến phía sau lưng một trận lạnh căm căm, một cổ hàn khí trực tiếp từ hắn lòng bàn chân đi lên trên, làm hắn toàn thân trực tiếp đánh một cái dùng mình. Hắn chỗ dựa thế nhưng dùng loại này ngữ khí đối hắn nói chuyện, hiển nhiên đối hắn có chút thất vọng, này thất vọng hậu quả là cái gì, hắn chính là rõ ràng. Hắn tưởng rỗi tay lau đem cái trán mồ hôi lạnh, hắn không dám, cũng không có thời gian đi mặt này một phen mồ hôi lạnh. Rốt cuộc sự tình tới rồi này một bước, hắn mới biết được, lúc này đây động Trương Thiên Hạo là một bước cỡ nào ngu xuẩn sự tình sử trưởng, thực xin lỗi, ta Tử Hoa à, ngươi làm việc có chút làm điều thừa, biết không, giám thị đồng sự, đây là một cái gì hành vi, nếu bên trong điều tra, quang minh chính đại tới, trả đũa loại chuyện này vẫn là không được, ngươi biết sai ở nơi đó đi. Sử trưởng, ta biết sai rồi, thỉnh cho ta một lần cơ hội. Khang Tử Hoa trong lòng cũng không có thả lỏng, ngược lại tâm không được đi xuống trầm. Rốt cuộc sự tỉnh tới rồi này một bước, không riêng gì khiến cho dân chúng bất mãn, lại còn có khiến cho đồng hành phản cảm, lúc này đây khả năng phải đối các ngươi hai cái tiến hành xử phạt, ngươi phải nhớ kỹ, ta không hy vọng còn có tiếp theo, biết không? Nói xong, điện thoại kia đầu trực tiếp cắt đứt. Mà Khang Tử Hoa chỉ cảm thấy đến toàn thân nhũn ra, một mông ngồi xuống ghế trên mặt, toàn thân đều cảm giác được ướt rầm rề, căn bản không có một tia tinh thần, thậm chí liền đại não đều có chút óng nóng phát ngốc đáng chết hỗn đản, đều là ngươi làm hại, đều là ngươi làm hại. Xử phạt, tuy rằng không biết như thế nào xử phạt, nhưng hắn biết, lúc này đây hắn thất phân, hơn nữa ở Nam Kinh chỗ dựa nơi đó, hắn thất phân rất nghiêm trọng, phòng trừng cũng chính là một lần chủ nhiệm, tiếp theo thay đổi người thời điểm, khả năng hắn lại phải bị điều đi đôi tay nắm chặt, song quyền hung hăng ninh tới rồi cùng nhau, trực tiếp nện ở bàn làm việc tượng, liên thủ bối đều tạm xuất huyết tới, cũng không có hắn đau lòng tiểu la, tiến vào một chút, đem ta văn phòng thu thập một chút, đồng thời thông chi 7 cái thương nhân người nhà, mỗi nhà giao 1 vạn đồng tiền nộp tiền bảo lãnh kim, đồng thời yêu cầu bọn họ không thể rời đi Bắc Bình Thành, điều tra còn không có kết thúc. Khi sâu mấy hơi thở, Khang Tử Hoa lúc này đây thật sự bình tĩnh lại, sở hữu lửa giận giống như đã biến mất không thấy, nhưng hắn biết, này một cổ lửa giận sớm muộn gì sẽ bùng nổ là. Tiểu La treo điện thoại, trực tiếp đi vào Khang Tử Hoa văn phòng, một lần nữa quét tức một chút Khang Tử Hoa văn phòng, sau đó liền không hề nhiều lời, mà là nhanh chóng quét xong, lại dùng cây lau nhà kéo một lần, mới rời đi Khang Tử Hoa văn phòng. Hắn ở bên trong, lại là cảm giác được một trận áp lực, phết đất thời điểm, liền mồ hôi lạnh đều xuống dưới ba. Cùng lúc đó, bảy cái thương hội thương nhân người nhà cũng thu được đảng vụ sử thông chi, lấy tiền ký quỹ đem người lãnh trở về trung hội trưởng, ngài xem việc này làm sao bây giờ? Lãnh người à, việc này còn muốn nhiều lời sao, chỉ là lúc này đây lão phu thiếu nhân ra một cái đại tình. Trung Hán biết rõ việc này cũng không có kết thúc, mà là vừa mới bắt đầu kia đỉnh công sự tình làm sao bây giờ? Đem tiền đưa qua đi chuột người sau, chúng ta lại nghĩ cách, làm đảng vụ sử cần thiết cho chúng ta một cái giao đãi, nếu không, chúng ta nhiều nhất thiếu tránh một ít tiền, việc này không thể tính, nếu không có một thì sẽ có hai, chúng ta nơi này người đều là lão hủ, chịu không nổi bọn họ lăn lộn, cần thiết cho chúng ta một cái bảo đảm mới được. Trung Hán Minh trong lòng cũng minh bạch, sự tình đến nơi đây cũng không sai biệt lắm, chỉ là thiếu Trương Thiên Hạo lớn như vậy nhân tình, hơn nữa đảng vụ sự tình cũng truyền tới bên ngoài, hắn cũng biết vì việc này, Trương Thiên Hạo cùng Khang Tử Hoa trực tiếp nháo phiên hành, nghe hội trưởng, chúng ta cần thiết lại gây áp lực, làm đảng vụ sự cho chúng ta một cái giao đãi, nhưng chúng ta không thể lại mở rộng sự tình, mà là trực tiếp nhằm vào Bắc Bình đảng vụ sự, rốt cuộc lúc này đây bọn họ là cường đạo hành vi, chúng ta cự lý cố gắng. Sở hữu thương nhân đều minh bạch, sự tình tới rồi nơi này liền thật sự không sai biệt lắm. Lại làm, đó là muốn đảng vụ sự một cái bảo đảm mà thôi. Hơn nữa loại này bảo đảm thực không đáng giá tiền, có tương đương không có, đảng vụ sử trước nay đều không có giảng quá cái gì tín dụng. Thức mau, mấy nhà người trực tiếp đi đảng vụ sử lãnh người, chỉ là đương nhìn đến bảy cái đã bị đánh đến khắp nơi lân thương, đều có chút không thể tin được đây là thật sự. Tuy rằng người không có chết, nhưng thương lại tương đương trọng, không có gần tháng, này thương cũng đừng nghĩ hảo lão phu a, ngươi như thế nào gặp lớn như vậy tội a, ta lão phu a. Mấy cái người nhà đều không khỏi ở đảng vụ sử cửa khóc lớn đặc khóc lên, cho dù là Trung Hán Minh đám người lại đây tiếp, cũng là xem đến hãi hùng kia vía. Nhưng cũng minh bạch, người có thể ra tới, này đã là cảm ơn trời đất, tồn tại ra tới, có bao nhiêu khó, chính bọn họ cũng là biết đến. Chỉ là bên cạnh mấy cái phóng viên lại đem một màn này trực tiếp chụp xuống dưới, thậm chí trên mặt đều mang theo vô tận tức giận. Phòng trưng ngày mai báo chí đem lại là một hồi gió lốc, thậm chí tiêu đề đều nghĩ kỹ rồi. Chỉ là loại này nội dung có thể hay không phát, vẫn là một chuyện khác nữa, rốt cuộc hiện tại báo chí còn ở đảng vụ sử trong tay không chế được. Ngôn luận tự do, kia chỉ là tương đối mà nói. Nhưng loại này ảnh chụp vẫn là bị bảo tồn xuống dưới, thật sâu bảo tồn xuống dưới, trực tiếp giữ lại đến bọn họ muốn phát biểu thời điểm lao chung. Chúng ta lúc này đây có thể ra tới, thật đúng là cảm ơn ngươi. Lão Trung, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, chúng ta về sau nhất định sẽ báo đáp. Trung hội trưởng, ta nói cái gì cũng không nói, này ân ta nhớ kỹ. Trung Hán Minh nhìn bảy người gian nan cảm tạ hắn vẫn là thật sâu thở dài một hơi, các vị, các ngươi trước dưỡng quan trọng, cảm tạ nói, về sau rồi nói sau, ta cũng chỉ là một cái giúp các ngươi chạy chân. Trung Hán Minh ngăn trở những người này nói cái gì nữa, mà là đem những người này đỡ lên ô tô, đưa hướng bệnh viện tiến hành trị liệu. Rốt cuộc chịu hình, không hi vọng lưu lại cái gì gì chứng linh tinh ba. Khang Tử Hoa trong văn phòng, hắn nhìn bí thư nhàn nhạt hỏi, những người đó đi rồi sao? Chủ nhiệm, mỗi một nhà đều giao tiền chạy lấy người, hiện tại đều đã đưa hướng bệnh viện, phòng trường việc này hẳn là đi qua đi. Bí thư nhỏ giọng mà bổ sung một câu đi xuống đi. Khang Tử Hoa cũng không có nói thêm nữa cái gì, chỉ là nhìn lướt qua tiểu bí thư, trong mắt tịnh là lạnh nhạt cũng không kiên nhẫn, sợ tới mức tiểu bí thư toàn thân không khỏi đánh một cái lạnh run là. Theo hắn rời đi, Khang Tử Hoa mặt lại một lần trở nên âm trầm rất nhiều, nhìn về phía cửa văn phòng, thậm chí địa phương khác, đều tràn ngập vô tận ác ý. Chương 0850, là kiệt mẹ bén. Chương 0850, là kiệt mẹ bén. Cùng ngày sắc lại một lần sắp ám xuống dưới thời điểm, La Kiệt từ huấn luyện chỗ đi ra, hai ngày này cũng là bọn họ thông khí nhật tử, rốt cuộc lập tức sắp sửa khảo hạch đến nỗi khảo hạch nội dung là cái gì, hoặc là kết quả là cái gì, ai cũng không biết, nhưng là muốn ra mạng người, mười mấy tinh anh sinh đều ở ma đao khoát khoát, chuẩn bị bắt lấy lúc này đây khảo hạch thắng lợi. So sánh với những người khác, La Kiệt trong lòng rõ ràng, hắn tuy rằng ưu tú, thậm chí so với những người khác đều không kém, rốt cuộc hắn đã chịu Trương Thiên Hạo huấn luyện, tuy rằng chỉ có gần một tháng, hơn nữa tất cả đều là buổi tối huấn luyện, nhưng kết quả so với huấn luyện chỗ huấn luyện muốn cao minh đến quá nhiều. Đi đến một bên, nhìn đến một cái không lớn rõ ràng đánh dấu xuất hiện ở hắn trở về bên kia trên tường mặt, nếu không biết dưới tình huống, còn tưởng rằng là hai khối gạch. Bại tại nơi đó một cái trò đùa dai mà thôi. Nhưng La Kiệt biết, đây là Trương Thiên Hạo cho hắn hạ đạt mệnh lệnh, tương đối với Nhậm Hồng Cương huấn luyện cùng với tư tưởng thượng dạy dỗ, hắn càng thêm tín nhiệm Trương Thiên Hạo, đây là một loại mạc danh tín nhiệm, quản chi là Trương Thiên Hạo làm hắn đi tìm chết, hắn đều sẽ không có bất luận cái gì do dự. Hắn đi tới một bên góc tường biên, sau đó cả người ngồi xổm xuống dưới, nhìn như ở cột dây dày, chính là hắn lại tả hữu nhìn xung quanh một chút, sợ hãi bị người phát hiện, đồng thời hắn tay trái nhẹ nhàng cầm lấy góc tường biên kia khối gạch, sau đó từ giữa lấy ra một trương không lớn giấy. Lấy ra giấy thời điểm, hắn trực tiếp đem giấy nương cột dây dày công phu trực tiếp phóng tới giày của hắn giữa, đây là Trương Thiên Hạo dạy dỗ hắn cơ bản nhất thủ đoạn chí nhất. Khôi phục kia gạch nguyên dạng, hắn lại tiếp tục về phía trước đi đến, một thân sinh viên trang phục, thoạt nhìn đó là một học sinh mà thôi. Liên ở hắn rời đi thời điểm, hắn cũng không có nghĩ nhiều, mà là tới rồi phía trước một cái chỗ ngoặc chỗ, sau đó cả người liền trốn đến một bên chỗ ngoặc chỗ, che giấu nổi lên thân thể của mình, cẩn thận nhìn vừa rồi hắn cột dây dày địa phương. Quả nhiên, liền ở hắn tránh ở một bên xem thời điểm, liền thấy được một thanh niên đi theo hắn phía sau, ở hắn vừa mới ngốc địa phương tìm kiếm lên, hình như là muốn tìm kiếm thứ gì dường như. Chỉ là sắc trời có chút ám, mà nơi này cái gì cũng không có, liền lại ngẩng đầu nhìn nhìn vừa rồi La Kiệt biến mất địa phương, liền trực tiếp đuổi theo lại đây. La Kiệt cẩn thận nhìn chằm chằm thanh niên này người, hắn cũng không có động, hơn nữa là trực tiếp che giấu lên, cũng không có rời đi, tương phản, hắn bắt đầu phản theo dõi, vẫn luôn treo ở thanh niên này người phía sau cách đó không xa. Cùng ngày sắp càng ngày càng đen, bốn phía đèn đường đều sáng lên tới thời điểm, La Kiệt đã phát hiện phía trước người thanh niên theo dõi hắn theo dõi ném, giống như cũng không có cái gì kinh ngạc. Xoay người hướng huấn luyện chỗ mà đi, thậm chí La Kiệt cũng là vẫn luôn theo dõi đến huấn luyện chỗ cách đó không xa, vẫn luôn nhìn đến hắn tiến vào huấn luyện chỗ mới chuẩn bị về nhà. Nhìn tờ giấy mặt trên tiếng lóng, La Kiệt cũng là sửng sốt, làm hắn ở bảo đảm chính mình an toàn dưới tình huống, thu thập tinh anh ban nhân viên danh sách, thậm chí ảnh chụp đối với như vậy nhiệm vụ, ở huấn luyện chỗ là không cho phép làm, nhưng kia chỉ là bên ngoài thượng sự tình, trong lén lút chỉ cần không bị bắt được, kia hết thảy đều không phải vấn đề. Cẩn thận lấy ra một cây que diêm, đem này trương mật viết giấy trực tiếp đốt thành hôi, hắn mới yên lòng. Tương đối tới nói, tuy rằng không biết Trương Thiên Hạo vì cái gì muốn cho hắn làm như vậy, nhưng hắn còn là quyết định cẩn thận một chút, nghiêm túc đem chuyện này làm tốt ba. Xe lửa thượng, Trương Thiên Hạo cùng Trần Huyên hai người cười ngồi ở bao xương, mà Trần Huyên cả người đều dựa vào ở Trương Thiên Hạo trên người, rốt cuộc một lần nữa khôi phục thanh xuân mà mỹ, tâm tình của nàng có thể nghĩ. Tuy rằng bộ dáng thay đổi không ít, nhưng toàn bộ mặt hình dạng cũng không có quá lớn biến hóa, cả người mặt cũng trở nên nở nang lên, so với trước kia tới nói, mập lên không ít. Thậm chí nàng chính mình cũng không dám tin tưởng Trương Thiên Hạo tự mình vì nàng động giải phẫu sẽ như thế thành công, đơn giản là thay đổi một người dường như. Cho dù là đảng vụ xử người nhìn đến nàng mặt, cũng không có khả năng nhận ra tới đây là nguyên lai bị trảo địa hạ đảng cái kia điện tín viên, đây cũng là Trương Thiên Hạo tương đương tự tin nguyên nhân chi nhất. Ngươi lúc này đây về nhà, có tính toán gì không, có phải hay không ở trong nhà nhiều ngốc một đoạn thời gian, vẫn là chuẩn bị trường kỳ ngốc tại trong nhà? Ta tưởng, ta bộ dáng cũng thay đổi, ta khả năng lại một lần tiến vào tổ chức, thiếu gia, ngươi có phải hay không chúng ta người? Trần Huyên đem vấn đề này vẫn luôn nghẹn ở trong lòng, thậm chí đều đã thật dài thời gian ngươi như thế nào sẽ nghĩ đến ta là các ngươi người đâu, ta chính là giết không ít các ngươi người, hơn nữa ta còn tự mình động thủ. Trương Thiên Hạo cười cười, sau đó cũng không có trả lời, tương phản, hắn cũng là vẻ mặt hồi ức thiếu gia, ta làm ngươi nghĩ tới chuyện thương tâm của ngươi, thực xin lỗi, đều là ta không tốt. Trần Huyên lập tức ôm Trương Thiên Hạo, nhỏ giọng mà xin lỗi nói ta không phải các ngươi người, bởi vì ta không xứng. Trương Thiên Hạo thật dài thở dài một hơi, sau đó trong ánh mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ không xứng. Trần Huyên trong lòng không khỏi nhắc mãi một câu, chỉ là cũng không có lại hỏi nhiều, rốt cuộc nàng biết Trương Thiên Hạo thái độ, này đã vậy là đủ rồi thiếu gia, ngươi đến chúng ta Thạch Gia Trang, ngươi cần phải nhiều ngốc một đoạn thời gian, làm ta hảo hảo bồi ngươi nhìn xem chúng ta Thạch Gia Trang, ngươi xem được không? Là phải hảo hảo nhìn xem, lại quá 1-2 năm, Thạch Gia Trang không bao giờ sẽ có như vậy tốt đẹp, nếu khả năng dưới tình huống, làm người nhà của ngươi hướng tây rời đi. Vì cái gì? Ngươi vẫn là không cần biết đến cho thỏa đáng, có một số việc không phải ngươi có thể biết được, nhớ rõ ta nói, hiện tại nơi nơi đánh giặc, khi nào mới là một cái đầu a? Trương Thiên Hạo ngồi ở cửa sổ khẩu, nhìn bên ngoài cấp lóe mà qua thôn trang, nghe ầm ầm ầm xe lửa thanh, cũng không khỏi ôm sát Trần Huyên, ánh mắt có chút mê ly. Lại quá 3-4 giờ, liền muốn tới đạt Thạch Gia Trang, nhưng hắn lại trong lòng lại có chút mất mát Lạc thiếu gia, hôm nay buổi tối đến nhà ta đi nghỉ ngơi một chút. Ngày mai ta bồi ngươi đi xem lão trung y, nhất định giúp ngươi tay chữa khỏi, ngươi tay chính là không thể ra vấn đề, có thể cứu sống vô số người mệnh. Đêm nay thượng đến nhà ngươi nghỉ ngơi, ngày mai thời điểm, ta liền sẽ rời đi, nơi nơi đi đi dạo, Thạch Gia Trang có thể nói là một cái không tồi địa phương. Trương Thiên Hạo nghĩ nghĩ, vẫn là không có để lộ ra bất luận cái gì tin tức cho nàng. Không phải không tín nhiệm nàng, mà là không thể nói ra mà thôi muốn bồi ngươi, được không? Không cần, ta một người đi một chút, nhìn xem, không nghĩ lại phiền toái ngươi, ngươi cũng ở nhà hảo hảo nghỉ ngơi một chút, ngươi trên mặt giải phẫu tuy rằng thành công, nhưng nhớ lấy một đoạn này thời gian muốn ăn thanh đạm đồ ăn, không thể ăn cay, uống rượu linh tinh. Thiếu gia, ngươi không đi, được không? Ngươi cho rằng đâu? Ta tưởng giải sầu. Lúc này đây ở Bắc Bình trọc sự tình có chút đại, chuyện phiền toái không ngừng. Ta vừa lúc nương cơ hội này tới nghỉ ngơi một chút. Trương Thiên Hạo ôm nàng, nở nụ cười, sau đó nửa dựa vào trên giường nghỉ ngơi lên. Trần Huyên nhìn đến Trương Thiên Hạo cũng không có nói lời nói, liền cũng nửa nằm ở Trương Thiên Hạo trên người, nhỏ giọng mà nói, thiếu gia, ta tên thật không họ Đinh, chính là họ Trần, bất quá không cứ gọi Trần Huyên, kêu Trần Ánh Ánh, là Thạch Gia Trang bên trong thành Trần gia thứ nữ. Ngươi sẽ trách ta lừa ngươi sao? Sẽ không, làm một người ngầm công tác giả, dùng tên giả là bình thường, ngươi không nói, ta đều có thể lý giải, hiện tại ngươi, tuy rằng không có thoát ly tổ chức, nhưng đã thất liên, chính mình cẩn thận một chút, đến lúc đó tìm người chứng minh thời điểm, ngươi trực tiếp làm lão Tần giúp ngươi chứng minh, ngàn vạn đừng nói ta, biết không? Biết, thiếu gia không nghĩ liên lụy tiến vào. Chương 0851, hội hợp. Chương 0851, hội hợp đến nơi Bắc Bình nơi đó đã xảy ra sự tình gì, Trương Thiên Hạo cũng không có gọi điện thoại, thậm chí căn bản không có đi quan tâm, nhưng hắn biết, Khang Tử Hoa bị hắn bày một đạo, tuyệt đối sẽ tức giận đến không rõ. Nhưng hắn bị xử phạt cũng là trốn không thoát, rốt cuộc chống đối cấp trên, này hạng nhất liền đủ hắn uống một hồ đánh thức Trần Ánh Ánh, hai người liền mang theo ba cái thủ hạ trực tiếp hạ xe lửa, hướng về trạm ngoại đi đến ba. Thạch Gia Trang bên trong thành Trần gia, người một nhà như thế nào cũng không nghĩ tới, bọn họ nữ nhi thế nhưng đã trở lại, lại còn có mang theo một cái nam trở về. Này không phải quan trọng nhất chính là Trần Ánh Ánh bộ dáng có rất lớn biến hóa, tuy rằng nói nữ đại 18 biến, khá vậy không có lớn như vậy biến hóa, ngươi thật là ta Ánh Ánh sao? Như thế nào lớn lên một cái phụ nữ trung niên trực tiếp lôi kéo Trần Ánh Ánh, trên dưới đánh giá lên, còn là không lớn dám nhận. Nhưng trực giác nói cho nàng, trước mặt cái này xinh đẹp nữ nhân đó là nàng nữ nhi mẹ, ta là Huỳnh Oánh, ta chỉ là mập lên một chút mà thôi, mẹ, ta tưởng ngươi chính là thích ăn vụng ngươi làm giàu mẹ bánh, ngươi cũng không thể không nhận ta a. Huỳnh Oánh, ngươi thật là Huỳnh Oánh. Kia phụ nữ trung niên vừa nghe lời này, đầu tiên là sửng sốt, lập tức liền ôm Trần Huỳnh Oánh khóc lên, ta nữ nhi à, ngươi như thế nào luôn không trở về nhà, ngươi làm mẹ đều muốn chết. ngươi có phải hay không không cần mẹ, cũng không trở lại nhìn xem mẹ. Bên cạnh Trần Nhất Dân nhìn hai mẹ con người ở một bên khóc lóc, cũng đôi mắt đỏ lên, lại nói như thế nào, Oanh Oánh cũng là hắn nữ nhi, mấy năm mới trở về một lần, hắn nội tâm cũng là một trận cảm động. Oanh Oánh, vị này chính là, chỉ là Trần Oanh Oánh vẻ mặt khóc thút thít, căn bản không có lý nàng phụ thân tính toán, ít nhất nói hiện tại còn không có không tới lý, thậm chí trực tiếp quên giới thiệu Trương Thiên Hạo bá phụ, ngươi hảo, ta là Diệp Phong, là một người bác sĩ, thượng một lần ở Thiên Tân gặp được Trần tiểu thư, đó là vừa gặp đã thương, này không, đi theo Trần tiểu thư trở về, mạo muội đến trong phủ quấy rầy, còn thỉnh bá phụ không lấy làm phiền lòng. Trương Thiên Hạo cười cười, ưu nhã đem chính mình giới thiệu một lần, nguyên lai là Diệp bác sĩ à, Diệp bác sĩ hiện tại ở nơi đó thăng chức. Nhà ta nha đầu không có cấp Diệp bác sĩ mang đến phiền phải đi. Nơi đó nói, Trần tiểu thư chính là thư hương môn đệ xuất thân, chi thư đặt lý, tao nhã thu tao nhã, là một vị hiền huệ mà năng lực người, nàng chính là giúp ta không ít vội. Trương Thiên Hạo tự nhiên là trực tiếp giúp đỡ Trần Ánh Ánh nói một ít lời hay. Nếu nói là Trần Ánh Ánh ở nhà hắn làm người hầu, cái này lão nhân có thể hay không để đao chém hắn, thì ra là thế, thì ra là thế. Đúng rồi, Diệp bác sĩ, ngươi lúc này đây tới nhà của ta, chính là muốn ở nhà ta nhiều trụ thượng một đoạn thời gian, làm ta hảo tận một chút địa chủ chi nghi. Trần Nhất Dân một bên nói, một bên phân phó khởi quản gia chuẩn bị tiệc rượu đa tạ bá phụ hảo ý. Lúc này đây ra tới, khả năng thời gian cũng không trường, rốt cuộc thời gian không cho phép hắn. Hơn nữa một đoạn này thời gian tương đối vội, ngày mai liền phải rời khỏi, đến Nam Kinh đi khai một cái học thuật hội nghị, không có cách nào, chỉ có thể đa tạ bá phụ hảo ý. Trương Thiên Hạo liền ôm quyền, khách khí nói à, kia Ánh Ánh nàng không có việc gì, Trần tiểu thư cũng muốn nghỉ ngơi nhiều một chút. Trần tiểu thư trước một đoạn thời gian làm phẫu thuật thời điểm, đem xương cốt kẽ bị thương, như vậy vừa lúc về nhà tới tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Kia có hay không vấn đề à, kia chính là xương cốt, bị thương chính là muốn 100 thiên, Oanh Oánh, ngươi hiện tại cảm giác thế nào? Trần Nhất Dân lập tức khẩn trương nhìn Trần Oanh Oánh, lớn tiếng mà dò hỏi bà, ta không có việc gì, chỉ là này một tháng có chút ăn kiêng, khác liền không có việc gì. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Trần Mẫu vừa nghe, cũng cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó liên tục tỏ vẻ cảm tạ. Ngày hôm sau sáng sớm, đương Trần gia người tỉnh lại thời điểm, Trần Oanh Oánh càng là đến Trương Thiên Hạo phòng đi tìm hắn, chính là đương nàng mở ra cửa phòng thời điểm, lại phát hiện toàn bộ trong phòng cũng không có bất luận kẻ nào. Tương phản, ở trên bàn để lại tờ giấy. Nàng vội vàng chạy tới, cầm lấy kia tờ giấy, liền thấy được mặt trên chỉ viết bốn cái tống thể bốn chữ, có duyên gặp lại. Nàng tức khắc nước mắt rốt cuộc ngăn không được, trực tiếp chạy xuống dưới, nàng biết Trương Thiên Hạo đi rồi, hơn nữa nàng biết, nàng thật sự không thể đi tìm Trương Thiên Hạo, rốt cuộc nàng muốn đi Bắc Bình, rất có thể cấp Trương Thiên Hạo mang đi vô tận nguy hiểm. Hơn nửa năm ở chung, tuy rằng Trương Thiên Hạo ở nhà thời gian cũng không nhiều, chính là nàng lại biết, nếu không phải Trương Thiên Hạo, nàng căn bản sống không được tới, hơn nữa Trương Thiên Hạo cứu nàng, có thể nói là mạo thật lớn nguy hiểm. Nàng càng thêm không muốn đem nguy hiểm mang cho Trương Thiên Hạo thiếu gia, thuận buồm xuôi gió. Lúc này nàng đã minh bạch, Trương Thiên Hạo lúc này đây lại đây, trực tiếp là đưa nàng về nhà, đến nỗi mặt khác đều là hư. Một người nam nhân làm được loại trình độ này, nàng không khỏi đôi mắt lại trở nên càng đỏ, nước mắt càng là không được đi xuống lưu, nàng đều có chút hối hận, hẳn là nhìn Trương Thiên Hạo, ít nhất nói ở ly biệt trước, cùng Trương Thiên Hạo tiến hành cáo biệt. Chỉ là cũng không có người biết, lúc này Trương Thiên Hạo đã một lần nữa ngồi trên xe lửa, hướng về Tây An phương hướng mà đi, mau đã qua Hà Bắc địa giới, tiến vào Sơn Tây địa giới đến nỗi kia ba cái bảo tiêu, Trương Thiên Hạo cũng không có mang lên. Bất quá, cũng không phải hắn bên người không có người, mà là hắn bên người lại xuất hiện 5 người, đây là hắn thân tín, cũng là thủ hạ 5 cái học viên, đây là ngày hôm qua hắn liền đã tính kế hảo, tới rồi Thạch Gia Trang ngốc một buổi tối, ở Lâm. Thần hơn 5 giờ thời điểm, lại bước lên xe lửa, đi Tây An Khả Hân, Dư Vũ, Đình Đình, Tiểu Nguyệt, Tiểu Hồng, vất vả các ngươi. Thiên ca, nói cái gì đâu, ngươi theo chúng ta còn khách khí, thật là. Nói đi, lúc này đây làm chúng ta chạy ra, có tính toán gì không sao? An Khả Hân cười ôm Trương Thiên Hạo cánh tay, dương màu hồng phấn môi, trực tiếp rũi tới rồi Trương Thiên Hạo mặt bên cạnh đứa bé lanh lợi. Ta liền không thể kêu các ngươi ra tới chơi chơi sao? Thật tốt, dọc theo đường đi ít nhất sẽ không như vậy tịch mịch, càng có thể trực tiếp làm một ít chúng ta ái làm sự tình, các ngươi có chịu không? Trương Thiên Hạo khoa trương ôm An Khả Hân, sau đó vẻ mặt cười xấu xa đem nàng phóng tới trên giường, lại đối với mặt khác bốn nữ nói Thiên ca, ngươi cũng không phải là người như vậy úc. Bên cạnh Trình Đình Đình nhìn Trương Thiên Hạo động tác, cũng không khỏi nở nụ cười, rốt cuộc nơi này không phải trong nhà, có thể tùy ý làm sàng làm bậy, mà là xe lựa thượng, tùy thời đều khả năng người lại đây kiểm tra, vẫn là Đình Đình hiểu biết ta, lúc này đây mang các ngươi đi một chỗ, tới rồi, các ngươi liền đã biết, hiện tại bảo mật. Thiên ca, ngươi còn không phải là mang chúng ta đi Tây An sao, như thế nào, còn có thể đi nơi đó. Bên cạnh Hà Hồng Hồng đắc ý cười nói, thậm chí trực tiếp ở Trương Thiên Hạo trên mặt hôn một cái, kia mang theo màu đỏ dấu môi trực tiếp ấn tới rồi Trương Thiên Hạo trên mặt, ngươi này tiểu nha đầu, xem ra về sau trọng điểm chiếu cố ngươi một chút, bằng không không biết Thiên ca lợi hại, đến lúc đó càng đã biết, hiện tại nghỉ ngơi đi, đêm qua uống rượu tới rồi hơn 12 giờ mới ngủ, buổi sáng không đến 4 điểm liền đã tỉnh. Trương Thiên Hạo trực tiếp lấy ra khăn lông ở hắn trên mặt xoa xoa. Chỉ có bên cạnh Trình Đình Đình nhìn Trương Thiên Hạo, giống như đoán được cái gì, cũng không khỏi nở nụ cười, thậm chí trong ánh mắt đều mang theo một tia vui sướng. Nàng có thể nghĩ đến, lúc này đây Trương Thiên Hạo mang theo các nàng đi đích đến là nơi đó hành, làm Thiên ca nghỉ ngơi một chút, các ngươi này đàn nữ lưu manh, mau ngủ đi. Trình Đình Đình lập tức lấy ra đại tỷ đại khí thế ra tới, bắt đầu phân phối cái này bao xương nội 6 cá nhân ngủ vấn đề. Rốt cuộc một cái bao xương chỉ có thể trụ 4 người, hiện tại ở 6 cá nhân, tự nhiên muốn tế một tế Thiên ca, lúc này đây lại muốn tiện nghi ngươi. Ha ha ha, không tiện nghi ai à, chẳng lẽ còn muốn tiện nghi người khác sao? Thật là, ngủ đi, giữa trưa ta thỉnh các ngươi ăn cái gì? Trương Thiên Hạo ngáp, trực tiếp ôm An Khả Hân ngã vào trên giường, nhắm mắt lại bắt đầu ngủ. Mà Bắc Bình Đảng vụ xử công tác cũng không có bởi vì Trương Thiên Hạo sự tình mà đình chỉ, tương phản, còn ở tiếp tục vận chuyển lên, duy nhất không ổn mà địa phương, đó là không có tiền. Cho dù là ngày hôm qua thu được 7 vạn đồng tiền tiền chuộc, nhưng hôm nay báo chí lại cho hấp thụ ánh sáng ra tới. Chương 0852, An Kỳ lo lắng. Chương 0852, An Kỳ lo lắng. Toàn bộ Bắc Bình báo chí tuy rằng có đảng vụ sự quản chế, nhưng vẫn như cũ còn có một ít báo chí chuyến đơn trực tiếp phát ra tới, khiến cho rất nhiều dân chúng khủng hoảng. Rốt cuộc đảng vụ xử sự tình cũng không có bởi vậy mà kết thúc, mà trên thị trường đình công hành vi cũng không có kết thúc, cơ hồ chín thành cửa hàng trực tiếp đóng cửa đình công. Càng có không ít tiểu thương nhân tự phát tổ chức đến tòa thị chính trước cửa đi thỉnh nguyện, rốt cuộc lúc này đây đảng vụ xử hành vi trực tiếp cho hấp thụ ánh sáng, khiến cho rất nhiều người mỗi người cảm thấy bất an. Khang Tử Hoa nhìn trước mặt này đó truyền đơn, hắn đại nào đó là một trận run rẩy, rốt cuộc truyền đơn là địa hạ đảng quen dùng thủ đoạn, hiện tại bị thương nhân lấy tới dùng, lấy tới đối phó bọn họ chủ nhiệm, chúng ta chạm ô tô không dù. Lúc này, Lưu Thừa Chí chạy tới trong văn phòng, đối với Khang Tử Hoa nhỏ giọng mà hội báo nói, chúng ta thủ hạ huynh đệ muốn xuất động, đi ngăn cản những người đó thị uy, hiện tại ta đã an bài bọn họ chạy bộ qua đi. Không Du, cùng Triệu đoàn trưởng bọn họ thương lượng đến thế nào, bọn họ nguyện ý mượn Du cho chúng ta sao? Không muốn, bọn họ nói bọn họ cũng không có nhiều ít Du, bằng không cũng sẽ không cứ như vậy cấp thu hồi xăng, bọn họ còn muốn hỏi chúng ta muốn xăng đâu. Lưu Thừa Chí bất đắc dĩ thở dài một hơi, đó là vẻ mặt chua xót đúng rồi, chủ nhiệm, còn có thương cũng không có nhiều ít, toàn bộ trang bị thất hiện tại chỉ thành một cái bộ dáng hóa, liền một viên đạn cũng đã không có. Một khi phát sinh chiến đấu, chúng ta thương chỉ cần khai mấy thương liền thành que tơi lửa. Hỗn đàn, có hay không hướng cục cảnh sát bên kia, hoặc là quân đội bên kia đi mượn? Chủ nhiệm, cục cảnh sát bên kia, ta căn bản không mở miệng được. Vị Tiêu Kim cục trưởng cùng Trương khoa trưởng quan hệ hảo, đây là tất cả mọi người biết đến, liền kém anh em kết bái, cho nên muốn mượn thương, căn bản khả năng không lớn. Đến nỗi quân đội, càng là khả năng không lớn mượn đến, bằng không cũng sẽ không khả năng phải đi về. Đến nỗi chợ đen, Lưu Thừa Chí căn bản không có nói, rốt cuộc đó là đòi tiền, bọn họ hiện tại lại không có bao nhiêu tiền, như thế nào đi mua? Này căn bản khả năng không lớn, từ phía dưới phân trạm điều một đám đi lên, hẳn là không có vấn đề đi. Khang Tử Hoa cũng là bất đắc dĩ, lúc này đây thể diện xem như hoàn toàn ném hết, nhưng lại không thể nề hà ta trong chốc lát gọi điện thoại qua đi, hẳn là không có vấn đề. Lưu Thừa Chí tưởng tượng, lập tức liền hiểu được, nhỏ giọng mà ứng hạ, chuẩn bị xoay người rời đi. Đúng rồi, ta nghe nói hành chính tổng hợp khoa bên kia giúp người làm buôn bán, mỗi tháng có một số tiền tiền chứng, đem hắn thu về trạm thống nhất kinh phí. Khang Tử Hoa suy nghĩ một chút, vẫn là trực tiếp hạ đạt mệnh lệnh thu hồi trạm, khả năng bên kia sinh ý liền không làm, rốt cuộc không có tiền thưởng. Những người này cũng không muốn đi gây chuyện tình. Huống chi giúp ta vận chuyển vật tư đều là chạy chân phí dụng, hơn nữa là An phó khoa trưởng dắt đầu. Không phải Trương Thiên Hạo dắt đầu sao? Không phải, sở hữu giấy chứng nhận linh tinh đều là An phó khoa trưởng ký phát, Trương khoa trưởng chỉ là ngồi lấy tiền liền hành, hơn nữa ta thủ hạ người ta nói, cái này phí dụng ở hành chính tổng hợp khoa mỗi người người đều có, ấn cấp bậc tới, thiếu thời điểm có thể là 1-2 khối tiền, nhiều thời điểm khả năng hơn 10 đồng tiền. Nửa tháng tiền lương a, nhiều như vậy. Thu hồi tới, không thể tùy ý chúng ta lấy công làm tư. Khang Tử Hoa lập tức sụ mặt, trầm giọng nói, hành ra đây này liền gọi điện thoại cấp An phó khoa trưởng, nói cho nàng chuyện này. Thức mau, hành chính tổng hợp khoa tất cả mọi người đã biết bọn họ kia phân phúc lợi đã không có, mà vốn đang chuẩn bị lợi dụng ô tô vận chuyển vật tư vào thành bọn họ, nháy mắt cũng không có tâm tình. Tiểu Hậu ngồi ở trong văn phòng, nhìn thủ hạ người đưa tới tin tức, cũng không khỏi trầm tư lên, hắn là Trương Thiên Hạo một tay để bạt đi lên, đối với trong đó môn đạo vẫn là tương đương rõ ràng. Hiện tại trạm muốn thu hồi này đó thu vào, bọn họ còn không hảo nói nhiều cái gì. Hậu cổ trưởng, ngươi nói một chút, việc này làm sao bây giờ? Tiên Quân ngồi ở Tiểu Hậu đối diện, hai người trực tiếp điểm thượng một chi yên. Sau đó nhàn nhạt hỏi, nếu trạm muốn thu hồi, chúng ta liền ngừng đi, dù sao việc này ngồi cũng không chiếm được một phân, không cần phải như vậy liều mạng. Còn có, trong chốc lát thỉnh An phó khoa trưởng đem tự thiêm một chút, trực tiếp thiêm ngày hôm qua, đem các huynh đệ một đoạn này thời gian vất vả phí cấp đã phát. Việc này không thể làm, An phó khoa trưởng cũng không có khả năng thiêm, hiện tại tiền toàn bộ thu được trạm tổng chướng mặt trên, không thể động. Tiền Quân nghĩ nghĩ, vẫn là lắc đầu, đúng rồi, nếu không cho chúng ta làm, chúng ta đây liền không làm, nhiều nhất mỗi ngày đi ra ngoài thời điểm, tùy ý mang điểm nhi hàng lậu trở về. Về sau không vào chướng, toàn bộ làm như chúng ta tiểu kim cố. Đến lúc đó té ngã nói một tiếng, đại gia vất vả cũng không tính bạch vội. Giống như đầu trước kia chính là làm như vậy, mỗi tháng tránh đến cũng không nhiều lắm, sắp xỉ 1000, các huynh đệ vất vả phí là đủ rồi. Tiểu Hậu cùng Tiền Quân hai người ở chỗ này chậm rãi thương lượng lên, thực mau đem kế tiếp sở phải làm sự tình phương hướng cấp định rồi xuống dưới, đến nỗi chuyên môn chạy sinh ý, kia không chạy, đến nỗi tiền, càng không phải nói chuyện. Không cần phải vì chạm bận rộn trong ngoài, không đáng. Bọn họ là sớm nhất một đám đi theo Trương Thiên Hạo người, ít nhất nói đi theo Trương Thiên Hạo chưa từng có bạc đãi quá bọn họ. Chỉ là Trương Thiên Hạo cho bọn hắn phát tiền, ít nhất là chạm tiền lương gấp 2 trở lên đương nhiên, đó là đi theo Trương Thiên Hạo tránh không ít tiền ba. Đúng rồi, Trương Thiên Hạo đi nơi đó, có hay không trở lại tin tức trở về? Không biết, Trương khoa trưởng tới rồi Thạch Gia Trang lúc sau, liền không thấy, thậm chí liền hắn nữ nhân kia cũng không thấy, giống như biến mất ở Thạch Gia Trang. Cùng ném. An Kỳ nhìn trước mặt hai cái thủ hạ, sắc mặt bất thiện dò hỏi, xem ra các ngươi tất cả đều là mẹ nó phế vật, thế nhưng cùng ném, còn có, Trương Thiên Hạo ra bên ngoài cái kia giám thị điểm sao lại thế này? Người đâu? Người đã chết, hơn nữa thi thể cũng bị ném tới Tây Sơn. Theo ba người kia giao đãi, Trương khoa trưởng hoài nghi bốn phía còn có người giám thị hắn, cho nên làm ba người người ở nhà hắn 500 mét trường như vậy phạm vi bên trong kiểm tra rồi, chúng ta giám thị điểm cứ như vậy bị phát hiện. Chỉ là phát hiện giám thị điểm, tưởng nhận bản người, trực tiếp đánh chết, cũng không thấy, trực tiếp ném tới Tây Sơn đi. Lời này, người tin tưởng sao? Dạ, khẳng định là giả, nhưng có thể khẳng định Trương khoa trưởng cũng phát hiện chúng ta giám thị điểm, thậm chí ta hoài nghi Trương khoa trưởng sớm phát hiện nhà hắn giám thị điểm. Trước kia thẩm chủ nhiệm thời điểm liền ở Trương Thiên Hạo ra bên ngoài thiết một cái trường kỳ giám thị điểm, sau lại bị Trương Thiên Hạo phát hiện, dẫn phát rồi không ít chê cười, sau lại giống như triệt, nhưng không lâu lại thiết thượng, còn ở nơi đó, cái này Trương Thiên Hạo chỉ cần không ngốc liền sẽ phát hiện cái này giám thị điểm. Như vậy phức tạp. Ân, này hơn nửa năm tới, Trương Thiên Hạo giám thị chưa từng có đình chỉ lại đây, chỉ là đời trước chủ nhiệm chi tử, cùng với toàn bộ Bắc Bình trạm hơi kém bị người trực tiếp bưng, mặt trên yêu cầu một cái giao đãi, nếu không, mặt trên cũng không thể nào nói nổi. An Kỳ cũng là thật sâu hít một hơi. An Kỳ lại phân phó vài câu, mới từ tiểu lầu xuất phát, hướng về trạm mà đi. Nhưng toàn bộ trạm hiện tại đã trở nên tương đương quỷ dị, Khang Tử Hoa cùng Trương Thiên Hạo trực tiếp xảo phiên, này không thể khiến cho người khác hứng thú, thậm chí làm rất nhiều người không thể không chú ý tình thế phát triển. An Kỳ ngồi ở bàn làm việc phía trước, nhìn hôm nay báo chí, ngày hôm qua sự kiện còn không có dừng lại, đình công còn tại tiến hành, yêu cầu đảng vụ xử cấp thương nhân một cái giao đãi. An Kỳ nhìn mặt trên đưa tin, thở dài một hơi, lúc này đây khả năng đem tội danh đẩy đến Trương Thiên Hạo trên đầu, rốt cuộc ra mặt người là Trương Thiên Hạo mà không phải Khang Tử Hoa, cho dù là Trương Thiên Hạo muốn thoát khỏi cái này thanh danh, khá vậy khả năng không lớn. Nàng cũng không biết Trương Thiên Hạo vì cái gì muốn tới tranh này một chuyến nước đục, đứng ở trên bờ xem diễn không hảo sao? Nàng chính mình đều có chút không thể hiểu được. Này rõ ràng là một cái bẫy, nhưng Trương Thiên Hạo vẫn là dám đi vào. Nếu đây là Trương Thiên Hạo lợi dụng một việc này tới đạt tới khác mục đích, như vậy cái này Trương Thiên Hạo sẽ thật là đáng sợ. An Kỳ cơ hồ không dám xuống chút nữa tưởng, càng muốn, càng là cảm giác được Trương Thiên Hạo đáng sợ chỗ. Đương nhiên này hết thảy đều là ở hắn suy đoán cơ sở thành lập tiền đề hạ. Chương 0853, Tam Phương hợp lực. Chương 0853, Tam Phương hợp lực. Nhưng tưởng tượng đến Trương Thiên Hạo cùng Khang Tử Hoa đỉnh lên, rõ ràng là một cái tính cách có chút hỏa bạo người, người như vậy không có khả năng làm việc sẽ không lưu lại cái gì dấu vết. Hiện tại nàng đại khái có thể phán đoán ra tới, một là Trương Thiên Hạo căn bản không có tham dự nhằm vào trước chủ nhiệm tử vong sự kiện chúng tới, một cái khác đó là Trương Thiên Hạo ở trang, hoặc là Trương Thiên Hạo ngụy trang quá cường đối với loại này suy đoán, nàng càng có khuynh hướng trước một chung, rốt cuộc nàng cũng bắt được một ít về Trương Thiên Hạo giám thị ký lục, đây là một cái mê chơi người, ngày hôm sau tới liền thỉnh nàng đi bách nhạc môn chơi. Hiện tại trên cơ bản cấp Trương Thiên Hạo một cái định tính, xúc động, mê chơi, nhưng lại tương đương tiết chế, càng cùng không ít nữ nhân có không minh không bạch quan hệ. Như vậy kết luận, cho dù là An Kỳ cũng có chút không vui nhìn đến, nhưng đến bây giờ sự thật đó là như vậy. Rốt cuộc ở đảng vụ sự hỗn, không có kia một cái là ngốc tử, hắn càng không tin Trương Thiên Hạo là ngốc tử, nhưng cùng Khang Tử Hoa cái này một tay chủ nhiệm phát sinh xung đột, rõ ràng là không sáng suốt. Nhưng loại tình huống này cũng có thể lý giải, đến nỗi vì cái gì Trương Thiên Hạo không đi, ngốc tử đều có thể nhìn ra được tới. Cũng không phải Trương Thiên Hạo nhát gan sợ chết, mà là không muốn chết đến không minh bạch, rốt cuộc năm trước thời điểm, Trương Thiên Hạo tự mình thâm nhập đến ân tự trị đại hội thượng, trực tiếp nổ chết không ít người. Loại này đảm lược căn bản không phải sẽ lùi bước người, hoặc là người sợ chết. Hiện tại nàng tưởng trực tiếp cấp Khang Tử Hoa tiếp theo cái định nghĩa, đó chính là xuẩn, thật sự xuẩn không thể thành, rốt cuộc thương nhân sự kiện còn không có xử lý kết thúc liền tới đối phó Trương Thiên Hạo, này không phải đầu góc có bệnh, đó là đầu góc nước vào. Mở ra ô tô, chậm rãi tiến vào trạm, nàng cũng đem các loại ý tưởng đều thả xuống dưới đi, thậm chí một lần nữa khôi phục nguyên lai bộ dáng. Nộ người còn đánh một lời chào hỏi lão Vương, ngươi nơi này còn có hay không xăng, chúng ta muốn ra nhiệm vụ, thật sự. Lý đội trưởng, ta nơi này thật đã không có, các ngươi hướng ta kêu cũng vô dụng, không phải sao? Không có xăng, ta cũng không có khả năng biến đến ra, không phải sao? Lão Vương nhìn trước mặt Lý Thành Hổ, cũng chỉ có thể cười cười, cũng không có cấp ra một giọt xăng đến nỗi có hay không xăng, vấn đề này thật đúng là khó có thể trả lời. An Kỳ nhìn lão Vương cùng Lý Thành Hổ ở nơi đó cái cọ, cũng là bất đắc dĩ cười cười, lại nhìn về phía nhà ăn bên kia, không ít ở chỗ này ăn cơm nhân viên, cũng là một đám tiếng oán than dậy đất này thức ăn, lại về tới một năm trước, mẹ nó, canh xuông quả thủy, cái này kêu người như thế nào ăn sao? Đúng vậy, này thức ăn, nếu trước kia còn thôi, hiện tại kêu chúng ta như thế nào nuốt trôi đi, này cũng quá khó ăn đi, toàn bộ trạm liền một miếng thịt đều nhìn không tới, kia có sức lực đi làm việc. Vẫn là Trương khoa trưởng hảo, trừ bỏ hắn xem người không cao hứng, làm khó dễ một chút, ít nhất sẽ không ở thức ăn thượng cắt xén chúng ta. Nhỏ giọng điểm, đừng bị người nghe được, nếu không, ngươi lại muốn ăn không hết gói đem đi. Trương khoa trưởng bị tức giận đến đi ra ngoài giải sầu, chúng ta những người này liền đi theo xui xẻo. Một đám đoán giận tiếng động, căn bản không có giảm bớt nửa phần, tương phản, toàn bộ đi ra nhà ăn. An Kỳ cũng không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo ở trạm có như vậy cao danh vọng, thậm chí liền bên kia tin điện khoa nữ nhân đối Trương Thiên Hạo ấn tượng đều không tồi có ý tứ, thật là có ý tứ. Ngươi là một cái thế nào người đâu? Nếu lại ở mặt trên thêm một thanh hỏa, có thể hay không càng có ý tứ, ta đến là muốn nhìn ngươi là cái kia nhan sắc. 3. Ngoài thành Tần Hữu Đức cũng đồng dạng cầm một phần báo chí, cẩn thận nhìn mặt trên nội dung, càng là nghe bên cạnh thủ hạ giảng trong thành phát sinh sự tình thư ký, ta nghe nói đảng vụ xử Trương Thiên Hạo cùng cái kia chủ nhiệm Khang Tử Hoa cãi nhau, hơn nữa đem Trương Thiên Hạo khí đến xin nghỉ đi ra ngoài giải sầu, cũng không biết chạy đến đi nơi nào rồi. Trương Thiên Hạo cùng Khang Tử Hoa cãi nhau, đây là chuyện khi nào, ta như thế nào không biết. Cái này, liền bán đồ ăn người đều đã biết, giống như Trương Thiên Hạo không nghĩ thu những cái đó thương nhân hai thành cổ phần danh nghĩa, Khang Tử Hoa muốn thu. Kết quả liền đã xảy ra mâu thuẫn, cũng có người nói là Trương Thiên Hạo muốn nhận này đó thương nhân hai thành cổ phần danh nghĩa, Khang Tử Hoa muốn ngăn cản, kết quả hai người liền xảo lên. Tiểu Hổ, ngươi sẽ tin ai đâu? Tần Hữu Đức vừa nghe, liền minh bạch cái gì, liền gọi hỏi Tiểu Hổ hai người ai đều không phải thứ tốt, tất cả đều là đặc vụ, loại người này toàn bộ đáng chết, mặc kệ bọn họ ai cắn ai, dù sao đều là một miếng mao. Tiểu Hổ tức giận đá một bên chân thượng thụ, lớn tiếng mà nói ngươi à, còn nhỏ, không biết trong đó lợi hại quan hệ, nếu cái kia Trương Thiên Hạo muốn nhận, năm trước liền thu, gì đừng chờ tới bây giờ, này khẳng định là Khang Tử Hoa chủ ý. Cũng chỉ có hắn người như vậy mới có thể ra này thủ đoạn, Trương Thiên Hạo cũng không có cái kia can đảm đi làm, bằng không hắn có mấy cái đầu đủ chém. Thư ký, ngươi giống như giúp đỡ đặc vụ nói chuyện, cái này tư tưởng chính là không được. Tiểu Hổ đột nhiên chính xác, nghiêm túc mà chỉ ra Tần Hữu Đức sai lầm. Tiểu Hổ, ngươi còn nhỏ, không biết trong đó lợi hại quan hệ, nếu chúng ta trợ giúp Trương Thiên Hạo đối phó Khang Tử Hoa, như vậy, Khang Tử Hoa có thể hay không trong khoảng thời gian ngắn thắng không ra, như vậy bọn họ chi gian có thể hay không càng thêm mâu thuẫn. Chỉ là Tần Hữu Đức biết, việc này thật đúng là không thể giúp Trương Thiên Hạo, mà duy nhất muốn bang đó là Khang Tử Hoa, hoặc là ai cũng không giúp đúng vậy, làm cho bọn họ cắn đến càng hung tàn một ít, chúng ta có thể tới một cái ngư ông đắc lợi, cái này chủ ý hảo, cái này chủ ý hảo. Tiểu Hổ, ngươi nghĩ đến quá nhiều, chúng ta muốn giúp Khang Tử Hoa đối phó Trương Thiên Hạo, diện một cái là một cái, như vậy mới càng có ý tứ, rốt cuộc hai cái đặc vụ toàn tồn tại, không bằng một cái tồn tại đặc vụ dễ đối phó, ngươi nói đúng không? Tần Hữu Đức một phân tích, Tiểu Hổ giống như lại minh bạch cái gì, nhưng hắn lập tức lại trở nên hồ đồ lên. Rốt cuộc hắn cũng không biết làm sao bây giờ, mới bất đắc dĩ nhìn Tần Hữu Đức, thư ký, vậy ngươi rốt cuộc phải đối phó ai a? Ha ha, Tiểu Hổ, hiện tại biết khó xử đi, kêu ngươi niệm thư, ngươi còn không chịu đi, lại đi một chuyến trong thành, nói cho lao đao, gọi bọn hắn biên Trương Thiên Hạo nói bậy, nói Khang Tử Hoa lời hay, cùng nhau đối phó Trương Thiên Hạo, buổi tối truyền đơn cũng như vậy ấn, báo chí cũng như vậy viết, tin tưởng này đó sẽ không bị niêm phong. 3. Đồng dạng, ở tòa thị chính nội, Vu phó thị trưởng nhìn hôm nay báo chí, trên mặt cũng hiện lên một tia tức giận, báo chí không có ấn hắn ý tưởng đi đăng, liền đối với cửa bí thư lớn tiếng mà kêu lên, tiến vào. Là. Bí thư đi vào Vu phó thị trưởng văn phòng, nhìn Vu phó thị trưởng, cẩn thận đứng ở hắn bàn làm việc đối diện, ngươi đi thông chi một chút báo xã, Khang chủ nhiệm cũng là người nào đều có thể viết sao? Đối với Khang chủ nhiệm, nhất định phải ca ngợi, hắn dù sao cũng là quốc dân đảng trung thần, bằng không quốc dân đảng sẽ đem hắn đặt ở chủ nhiệm vị trí thượng sao? Đến nỗi cái này Trương Thiên Hạo, tên côn đồ xuất thân, có thể có cái gì bản lĩnh, còn không phải là định nọt mà thôi sao? Ngươi đi cấp này đó báo xã nói một chút, làm cho bọn họ nghiêm túc xét duyệt bài viết, không cần sự tình gì đều ra bên ngoài đăng, nếu không, hậu quả bọn họ tự phụ. Bí thư vừa nghe, nơi đó còn không rõ, lập tức lên tiếng, trực tiếp đi rồi văn phòng, tự mình một nhà báo xã gọi điện thoại, thuyết minh một cái Vu phó thị trưởng chỉ đạo tính ý kiến đến nội trên quan trường nói, bí thư vẫn là học được thực mau, đến nội tinh thần, cũng chỉ có báo xã này đó chủ biên chính mình lĩnh ngộ. Nếu không thể lĩnh ngộ, kia người này liền không thích hợp làm chủ biên. Mà đang ở xe lửa thượng ngủ Trương Thiên Hạo cũng không biết, hắn đã bị nhiều mặt người tính kế, khiến cho hắn thanh danh biến xú, thậm chí đem hắn một lần nữa đẩy đến đầu sóng ngọn gió đi lên. Ngay cả Chu Thế Quang cũng tưởng ở trong đó tham dự một phen, chỉ là hắn cũng không có tự mình hạ trạng, mà là ngồi ở trên bờ xem kịch vui, rốt cuộc đảng vụ xử xấu mặt, bọn họ liền vui vẻ. Duy nhất cùng bọn họ quan hệ không tồi, cũng chỉ có Trương Thiên Hạo, hoặc là từ thực tiền mà thôi, đến nỗi những người khác, hắn cũng chỉ có thể là khịt mũi coi thường, không bỏ đá xuống giếng đã là không tồi thiên ca, nghe nói ngươi ở Bắc Bình đảng vụ xử quá đến giống như không phải thực vui vẻ, muốn hay không rời đi à? Bên cạnh Tiểu Hồng cười khuyên nhủ, ta nghe nói ngươi cùng các ngươi chủ nhiệm đại xảo một trận, chính mình ra tới giải sầu. Ra tới liền không cần chịu cái này khí. Chương 0854, Đường Thiếu. Chương 0854, Đường Thiếu. Liên ở Trương Thiên Hạo đoàn người ngồi ở xe lửa thượng nói dỡn thời điểm, một ngày thời điểm lại như vậy đi qua, mà bọn họ cũng trực tiếp xuyên qua Sơn Tây cảnh nội, trực tiếp bước vào Thiểm Tây cảnh nội. So sánh với Thiểm Tây cảnh nội, nơi này so sánh Sơn Tây cảnh nội, nơi này có vẻ càng thêm loạn, rốt cuộc nơi này quân đội tương đối nhiều, hiện tại Trương, Dương quân đội đều đóng quân ở Thiểm Tây Thiên Ca, chúng ta muốn đi nơi nào? Lại quá 2-3 tiếng đồng hồ, chúng ta liền tới rồi Tây An. Trình Đình Đình ôm Trương Thiên Hạo, tùy ý Trương Thiên Hạo ôm, nhỏ giọng mà dò hỏi các ngươi nhóm người này tiểu yêu tinh, đem ta hỏa khí đều khiến cho tới, cũng không cho ta dập tắt lửa, thật là. Trương Thiên Hạo bất đắc dĩ cười khổ lên, sau đó đó là trực tiếp thần mật cười, rốt cuộc Trương Thiên Hạo biết, bọn họ tới Tây An lúc sau, bọn họ sẽ hóa trang, hơn nữa là cần thiết hóa trang, hắn nhưng không nghĩ bị người nhận ra tới hảo, đại gia đứng lên đi, hiện tại không sai biệt lắm hẳn là hóa trang, đây là các ngươi giấy chứng nhận. Trương Thiên Hạo mở ra bên cạnh cái dương, sau đó trực tiếp lấy ra mấy quyển giấy chứng nhận một người hai buồn, nếu không cần phải, bản gốc liền đừng lấy ra tới, đến nội ảnh chụp, ta đã vì các ngươi chuẩn bị tốt cũng, trong chốc lát dán ở mặt trên. Đảng vụ xử cái trương, hơn nữa lập tức đó là năm buồn, còn có chúng ta thân phận như thế nào tất cả đều là Nam Kinh Thái Bình hạng nơi đó hộ gia đình. Giống như các ngươi không được nơi đó đi. Trình Đình Đình nhìn nhìn mặt trên giấy chứng nhận cùng với địa chỉ, liền có chút nghi hoặc hỏi các ngươi quên mất sao? Chúng ta tân niên thời điểm liền tại đây một mảnh phía trước còn không phải là Di Hòa lộ sao? Kia một mảnh chính là sứ quán khu, chúng ta toàn bộ trụ nơi đó, nhớ kỹ, đừng nói sai rồi. Đến nỗi kia một bên càng là quan viên nơi tập trung địa, cho nên cái này giả thân phận giống nhau sẽ không có người đi tra, rốt cuộc nơi đó tất cả đều là quan viên là chủ. Trương Thiên Hạo giải thích vừa lật, mới đem năm nữ toàn bộ kêu lên, bên ngoài tất cả đều là quốc dân đảng quan quân trang phục. Thấp nhất một cái thiếu úy quan quân, mà Trương Thiên Hạo càng là một cái thiếu tá quan quân. Hơn nữa giấy chứng nhận, người bình thường sẽ không khó xử bọn họ, ít nhất nói, bọn họ người bình thường cũng không có can đảm tới khó xử bọn họ đúng rồi, về sau tái ngộ đến người khác thời điểm, đã kêu ta thiếu gia, nhớ kỹ sao? Thiếu gia, Thiên ca, ngươi thật đúng là muốn làm thiếu gia à, chúng ta đều là thông phòng nha đầu, bọn tỉ muội, các ngươi nói đúng không? Lúc này, Dư Vũ trực tiếp kêu lên Tiểu Vũ à, xem ra thượng một lần gia pháp còn không có giáo huấn đủ, muốn hay không hiện tại tới một đốn gia pháp. Trương Thiên Hạo bị Dư Vũ cái này quỷ tinh linh làm đến cũng có chút dở khóc dở cười, chẳng lẽ không phải sao? Chúng ta năm cái thiếu úy, hơn nữa ngươi một cái thiếu tá, còn cứ gọi ngươi thiếu gia, vừa thấy liền biết ngươi là một cái gia tới du ngoạn đại thiếu gia, Têu Đường Nhân, không phải là vị nào Nam Kinh Đường Tư lệnh nhi tử đi. Được rồi, chính là hắn, ta lúc này đây muốn hóa trang một chút, giả dạng làm Đường Nhân cái này nhị thế tổ gia tới du ngoạn, nhanh lên. Trương Thiên Hạo trực tiếp ở nàng trên mông hung hăng một cái tát, đánh đến Dư Vũ trực tiếp ôm mông nhảy dựng lên, sắc mặt đều là hồng hồng. Liên ở mấy người hóa trang hảo lúc sau, xe lửa cũng trực tiếp đến trạm, mà Trương Thiên Hạo đoàn người toàn bộ quan quân trực tiếp xuất hiện ở ga tàu hỏa bên ngoài thiếu gia, chúng ta hiện tại đi nơi đó. Đi bên trong thành, chúng ta muốn trụ tốt nhất tiểu lầu, thiếu gia ta tới nơi này phá địa phương, tự nhiên muốn trước hưởng thụ một chút. Trương Thiên Hạo mắt mở to trực tiếp quét một chút mấy nữ, khóe miệng giơ lên nhàn nhạt ý cười đáng tiếc nửa đêm tới rồi nơi này, cũng không có khiến cho bất luận cái gì dao động, thậm chí một đêm sự tình gì cũng không có phát sinh. Liền ở ngày hôm sau, Trương Thiên Hạo trực tiếp đi quân doanh Đông Bắc quân, có thể nói đúng với trung ương quân càng là có một loại trời sinh phản cảm, mà Trương Thiên Hạo lại là kiêu ngạo mượn một cái liền quân đội cùng với một chiếc xe dịp, danh nghĩa là tới Tây An đến phía Bắc đi khảo tra đến nỗi Trương Thiên Hạo cái này nhị thế tổ tới nơi này khảo tra, còn mang theo 5 cái mỹ nữ, một cái so một cái xinh đẹp, đó là nơi này Tây An ngoài thành một cái đóng quân sư trưởng cũng là bất đắc dĩ. Thậm chí liền đăng báo đều không có, trực tiếp quyết định cấp Trương Thiên Hạo đoàn người bắt một cái liên đội cùng với 4 chiếc xe tải lớn, cùng với một chiếc xe dịp liền hướng về phương Bắc khảo tra đi Dương sư trưởng, cảm tạ ngươi mạnh mẽ duy trì, ngươi yên tâm, ta sẽ trở về cùng chết lao nhân để ngươi tốt. Các ngươi Đông Bắc quân tất cả đều là làm tốt lắm. Ít nhất ngươi Dương sư trưởng là làm tốt lắm. Đường thiếu chỉ cần vui vẻ liền hảo, Đường thiếu vui vẻ liền hảo. Dương sư trưởng đối với Đường Nhân còn có điều hiểu biết, ít nhất Nam Kinh vị này Đường Nhân hoàn toàn là một cái nhị thế tổ, toàn bộ mang theo mỹ nữ nơi nơi chuyển. Mà Trương Thiên Hạo bọn họ đem qua tiến vào khách sạn, trực tiếp trụ một phòng, hắn đều đã tra được, tuy rằng có điều hoài nghi, cũng không có như vậy để ý, rốt cuộc Trương Thiên Hạo lời trong lời ngoài, đó là nói ra, hắn là trộm đi ra tới, muốn làm vừa lật sự nghiệp ra tới. Kết quả liền chạy tới Tây An bên này, lại còn có muốn tới tiền tuyến đi xem, thậm chí chuẩn bị thâm nhập Hồng Khu nhìn xem, đối với điểm này, Dương sư trưởng cũng chỉ là khịt mũi coi thường, rốt cuộc vị này đại thiếu đi, rất có thể thật sự không về được Dương sư trưởng, gặp lại, chúng ta trước tiên ở Tây An bên này hảo hảo nhìn xem, nghe nói Tây An bên này phong cảnh không tồi, Nam Kinh bên kia luôn kia mấy thứ, đều xem đến có chút phát nghị. Tiêu hành, Đường thiếu đi thong thả, Dương Mộ không tiễn. Kế tiếp, Trương Thiên Hạo trực tiếp mở ra ô tô, một hàng gần 130 người ở Tây An phía Bắc mấy cái cảnh điểm dạo qua một vòng, liền hướng về phía Bắc khai đi, thậm chí liền ảnh chụp đều không có chụp một Trương Tiểu Vũ, Đình Đình, các người hai người thay phiên lái xe, Khả Hân cùng Tiểu Hồng bồi ta ngồi ở mặt sau, còn có, Tiểu Nguyệt, ngươi đem ta cái Dương lấy ra tới, ta muốn phát một phong điện báo, làm cho người ở Lạc Xuyên bên kia tiếp ứng chúng ta. Tiếp ứng chúng ta, có nhân vi chúng ta đi tiền trạm. Mấy người cũng là sửng sốt, rốt cuộc nghe tới, Trương Thiên Hạo giống như ở Hồng Khu này cũng nhận thức người được rồi, lúc này đây mang các ngươi đi Diên An bên kia đi xem, không phải nói cho các ngươi sao, đi xem, quá mấy ngày liền đi trở về. Mà nhóm người này binh lính đó là bảo hộ chúng ta đến Lạc Xuyên, tới rồi nơi đó, bọn họ nhiệm vụ liền hoàn thành. Nhưng nhớ kỹ, các ngươi bộ dạng không thể cấp bất luận kẻ nào nhìn đến, đi theo ta, cũng sẽ không có người tới hỏi thăm của các ngươi, yên tâm hảo. Cái này, không hảo đi. Ta là tự mình mang các ngươi tới, các ngươi muốn hại chết chính mình, ta không có ý kiến. Mặt khác, đến lúc đó, ta vì các ngươi chuẩn bị một bộ quần áo, ít nhất trên mặt muốn hóa một trang, đừng cho người nào tùy ý nhận ra được. Trương Thiên Hạo nhỏ giọng mà dặn dò bọn họ, rốt cuộc Trương Thiên Hạo có thể dẫn bọn hắn tới nơi này, vẫn là tương đương không dễ dàng, hơn nữa bọn họ 5 người tất cả đều là tham gia quá Nam Hạ tuyên truyền giảng giải kháng Nhật chủ trương, biểu hiện còn tương đương không tồi cái loại này. Chỉ là 5 nữ bên trong, Tiểu Hồng cùng Dư Vũ ba nữ ở nghe được Trương Thiên Hạo muốn phát tin, cũng là sửng sốt, rốt cuộc Trương Thiên Hạo sẽ phát tin, cũng là làm các nàng sửng sốt. Rốt cuộc Trương Thiên Hạo dạy dỗ các nàng, nhưng hiện tại thế nhưng còn sẽ phát tin, Trương Thiên Hạo có phải hay không sẽ đến quá nhiều một chút. Bất quá, các nàng cũng không có nhiều lời nữa, mà là vui cười vài tiếng, liền đem radio lấy ra tới, đặt ở trên xe, mà Trương Thiên Hạo cũng trực tiếp trên chỗ ngồi liên tiếp lên tích đắt. Theo radio mở ra, Trương Thiên Hạo cũng không có một chút do dự, mà là trực tiếp cấp Diên An bên kia Tần Ngọc Hương phát tin, đây là chuyên trúc địa báo, không phải người khác địa báo. Trình Đình Đình cũng có một bộ cùng Trương Thiên Hạo chi gian đơn tuyến điện báo mã hóa, hơn nữa cái này mã điện báo vẫn là nàng tự mình biên soạn. Đương nhiên không phải thật là biên soạn, mà là đem sở hữu tự toàn bộ cái giấy, tùy ý rút ra tiến hành bố trí, sau đó dán đến một chương trên giấy, lại viết thượng mã hóa. Loại này nhìn như tay mới mã điện báo, nhưng lại là khó nhất phá giải, rốt cuộc không có bất luận cái gì quy luật đang nói, cũng không có bất luận cái gì dấu vết có thể tìm ra, cho nên đây cũng là nhất bảo hiểm mật mã. Liên ở Trương Thiên Hạo nơi này phát ra địa báo, ở Diên An bên kia vẫn luôn chú ý Trương Thiên Hạo này, một bộ đặc thù radio cũng đồng dạng ở trực ban đồng chí phát hiện lúc này đây địa báo, cũng bắt đầu nhớ kỹ này một bộ mã địa báo. Thức mau, cái này đồng chí trực tiếp đem mã điện báo sao chép xuống dưới, nhìn nhìn mặt trên mã địa báo, lập tức đứng lên hướng Tần Ngọc Hương phòng bên kia tặng qua đi. Chương 0855, Phùng Sát. Chương 0855, Phùng Sát Ngọc Hương tỷ, ngươi địa báo. Ta địa báo. Tần Ngọc Hương cũng là sửng sốt, nhìn nhìn đồng hồ, thời gian đã là buổi sáng 10 giờ rưỡi chung, thời gian này, theo lý thuyết cũng không sẽ có nàng chuyên trúc địa báo. Rốt cuộc nàng chuyên trúc địa báo, chỉ có Trương Thiên Hạo một người mà thôi, đúng rồi, lấy tới, ta nhìn xem. Tần Ngọc Hương tiếp nhận địa báo, nghiêm túc nhìn một chút, đối chiếu đại não trung điện báo mã hóa nhìn nhìn, lập tức đó là cả kinh há to miệng, sao có thể, hắn thật sự tới. Tần Ngọc Hương không khỏi kích động đến sắp khóc, nàng chưa từng có tưởng Trương Thiên Hạo thật sự sẽ chạy đến nơi đây tới xem nàng. Ngọc Hương tỷ, ngươi không sao chứ? Bên cạnh cái kia điện tín viên vừa thấy, cũng là sửng sốt, hảo hảo thế nhưng khóc lên không có việc gì, phiền phải ngươi, không có gì sự tình, ta chỉ là nghĩ tới một việc, có chút khổ sở. Ngươi đi vội đi. Tần Ngọc Hương lập tức lau một chút nước mắt, sau đó miễn cưỡng cười cười hành, "Tiêu Ngọc Hương tỷ, có chuyện gì cùng ta nói?" Cái kia điện tín viên lập tức kính một cái lễ, liền hướng về bên ngoài đi đến. "Thức mau, lão đại tỷ trong văn phòng." Tần Ngọc Hương gõ cửa đi vào. "Gì? Ngọc Hương, hôm nay như thế nào có rảnh đến ta nơi này tới? Nhìn dáng vẻ của ngươi, giống như đã khóc. Lão đại tỷ tự mình vì Tần Ngọc Hương đổ một chén nước, phóng tới nàng trước mặt, cười nói đại tỷ, vừa rồi hắn điện báo, hắn muốn tới. Ngươi nói là hắn sao? Lão đại tỷ cũng là sửng sốt, rốt cuộc nàng biết người này là ai, vẫn luôn đều ở tuyệt mật giữa, thậm chí toàn bộ đặc công bộ môn cũng chỉ có số ít vài người biết Trương Thiên Hạo thân phận, nơi này còn bao gồm Tần Ngọc Hương cùng lão đại tỷ còn có mặt trên thủ trưởng. Đúng rồi, ngươi hẳn là Cao Hưng mới đúng, hắn tới, ngươi không nên Cao Hưng sao? Khóc cái gì? Lão đại tỷ cầm một khối khăn lông trắng, ở chậu rửa mặt giặt sạch một chút, mới đưa qua đại tỷ, ta biết, ta chỉ là Cao Hưng, không nghĩ tới hắn lúc này đây tự mình lại đây, chỉ là Bắc Bình bên kia không có truyền đến bất luận cái gì tin tức, ta lo lắng ngươi yên tâm hảo, tiểu tử này làm việc tương đối đáng tin cậy, hắn tuyệt đối sẽ nghĩ đến cái gì biện pháp giải quyết, làm hắn rời đi Bắc Bình, hơn nữa rời đi đến để cho người khác không lời nào để nói. Lão đại tỷ nhưng không cho rằng Trương Thiên Hạo sẽ làm không nắm chắc sự tình đại tỷ, hắn từ Lạc Xuyên lại đây, ngươi xem chúng ta muốn hay không nên đón một chút, rốt cuộc này dọc theo đường đi cũng không phải là như vậy hảo tẩu, hai bên vừa mới xác định phi chiến khu, nhưng ta còn là không lớn yên tâm. Ngươi phóng đi, hẳn là không có chuyện, ta sẽ phái ra một cái bài qua đi tiếp hắn, tin tưởng không có gì dám đánh hắn chủ ý, lấy tiểu tử này năng lực, cho dù là không phái người, cũng sẽ không có người dám đánh hắn chủ ý. Lão đại tỷ trực tiếp an ủy Tần Ngọc Hương, nhìn Tần Ngọc Hương kia khẩn trương biểu tình, liền không khỏi buồn cười. Đúng rồi, lão đại tỷ, hắn ở mặt trên nói, khả năng buổi chiều hơn 4 giờ sẽ tới Lạc Xuyên, chúng ta thời gian cũng không nhiều, hiện tại đều đã 10 giờ rưỡi. Thật sự nếu không xuất phát, khả năng đuổi kịp không hắn. Tần Ngọc Hương mặt cũng là đỏ lên, rốt cuộc nàng trong lòng tưởng cái gì, lão đại tỷ là một cái người từng trải, lại sao có thể không biết đâu. 3. Thiếu gia, bên kia giống như không có hồi âm. Tiểu Nguyệt cười ôm ra đi ôm ngồi ở Trương Thiên Hạo một bên, có chút buồn cười mà nói được rồi, sớm biết rằng đêm qua, cùng ngươi hảo hảo giao lưu vừa lần, đỡ phải ngươi toàn thân tinh thần dư thừa, không có việc gì tới trêu ghẹo thiếu gia ta, nha đầu, chờ trở về lúc sau, ngươi cho ta chờ, ta sẽ chuyên môn đối với ngươi chấp hành gia pháp. Hừ, ai sợ ai a, không phải chính là gia pháp, ta lại không phải không có bị chấp hành quá. Tính, ngươi tàn nhẫn, ta không nghĩ theo như ngươi nói, ngươi cái này nữ lưu manh. Trương Thiên Hạo trực tiếp ăn mệt, tức khắc khiến cho mặt khác mấy nữ cười to, rốt cuộc nhìn đến Trương Thiên Hạo ăn mệt, cơ hội nhưng không nhiều lắm. Thật sự không nhiều lắm ba. Bắc Bình Đảng vụ sự, Khang Tử Hoa nhìn hôm nay báo chí, hắn đều đã nhìn không ít 10 chương báo chí. Lớn lớn bé bé báo chí toàn bộ là cổ suý hắn anh minh quyết sách, đồng thời tất cả đều là chỉ ra Trương Thiên Hạo cái này ích kỷ. Vì thiên tài, trực tiếp bức cho sở hữu thương nhân muốn giao ra hai thành cổ phần danh nghĩa, này hết thảy tất cả đều là Trương Thiên Hạo làm, mà không phải hắn Khang Tử Hoa làm. Hiện tại hắn Khang Tử Hoa đó là thiên sứ hóa thân, chính nghĩa hóa thân, là Bắc Bình chính nghĩa điển phạm, cho dù là chính hắn nhìn đến, cũng là một trận mặt đỏ. Hiện tại báo chí thượng thổi tất cả đều là hắn cao lớn thượng, báo chí thượng tất cả đều là hắn chính diện đưa tin, tất cả đều là cổ suý hắn hảo, trực tiếp đem hắn phụng đến cao cao đến nội Trương Thiên Hạo, cơ hồ bị dẫm đến mương đi. Cái gì đoạt dân nữ, cái gì lừa bán nhi đồng, cái gì làm hắc bang lão đại, cái gì ăn trộm bang ban chủ, chỉ là nếu không tốt lời nói, mặc kệ được không, toàn hướng Trương Thiên Hạo trên đầu đảo, chỉ cần là chuyện xấu, tất cả đều là Trương Thiên Hạo. Liền Trương Thiên Hạo cũng không biết, hắn còn làm nhiều như vậy chuyện xấu, đương nhiên, cũng chỉ có thể mừng rỡ cười, rốt cuộc hắn cho dù lại phân thân có thuật, cũng làm không được nhiều như vậy sự tình, chỉ là mỗi năm mỗi nguyện, cũng chính là dân quốc 25 năm, cũng chính là năm 1936, ăn Tết sau, nếu đem sở hữu nói Trương Thiên Hạo nói bậy báo chí tập trung lên, liền sẽ phát hiện một cái rất kỳ quái hiện tượng, đó chính là Trương Thiên Hạo đoạt hơn 100 dân nữ, từ Tết âm lịch ngày đầu tiên liền sấm dân trạch, sau đó bắt đầu làm chuyện xấu, đến bây giờ đã hơn một tháng, nhưng Trương Thiên Hạo khi dễ dân nữ đều có 136 cái. Thêm ngoại Trương Thiên Hạo đoạt tiểu hài từ đồ vật, hoặc là lừa bán, đều 98 cái, càng có vô số người ra tới chứng minh bọn họ huyết lệ sử, chỉ ra bọn họ đều là người bị hại. Thậm chí còn có, chỉ ra Trương Thiên Hạo càng là vài cái bang phái bang chủ, cái gì chụp hoa bang, bơm nước bang, khảm đao bang, lưu manh bang, cũng chính là Trương Thiên Hạo này tân niên qua đi, làm vô số sự tình. Hơn nữa các loại tiểu báo, Trương Thiên Hạo làm sự tình, đó chính là vô số kể ở hiện tại cơ sở thượng còn muốn phiên thượng 3 năm lần đều không ngừng, hiện tại hắn thanh danh, hoàn toàn là tiểu nhi ngăn khóc, nữ nhân sợ tới mức không dám ra cửa. Khang Tử Hoa nhìn mười mấy chương bất đồng báo chí, trên mặt mạc danh tức giận không ngừng bốc lên, hắn lúc này đây là bị người nâng lên tới, hơn nữa phụng sát cái loại này, mà Trương Thiên Hạo bị người giẫm, hơn nữa giẫm sát, nếu chỉ là Trương Thiên Hạo, hắn căn bản một câu đều không nói, nhưng hiện tại là hắn cũng liên lụy giữa chủ nhiệm, chúng ta đã tra xét, 11 gia báo chí, còn có vô số tiểu báo toàn bộ là cái dạng này đưa tin. Lưu Thừa Chí đi vào Khang Tử Hoa văn phòng, cầm một chồng báo chí, phóng tới Khang Tử Hoa trước mặt, nhỏ giọng mà hội báo nói Cao Minh, Cao Minh, thế nhưng là muốn cho chúng ta lưỡng bại câu thương, muốn làm ở trên bờ xem diễn, ha ha, phùng sát ta, hảo Cao Minh kế hoạch, hảo Cao Minh kế hoạch. Khang Tử Hoa cũng là càng ngày càng cảm giác được sự tình biến hóa so với hắn tưởng tượng còn muốn đại, hơn nữa càng ngày càng không chịu khống chế đến nội Trương Thiên Hạo, nhân ra căn bản không để bụng, trước kia ở Tây Sương thời điểm, cho dù là mỗi ngày chịu ám sát, thậm chí mỗi người phỉ nhổ, Trương Thiên Hạo còn không phải sống được hảo hảo, nhưng hắn không được à, hắn là Khang Tử Hoa mà không phải một cái tiểu lưu manh, tên côn đồ xuất thân cha ra, đây là người nào ở phía sau thúc đẩy? Trừ bỏ Vu Phó thị trưởng ngoại, còn có không ít thế lực ở phía sau thúc đẩy, chúng ta cũng tra xét, nhưng cha không đến đối phương địa vị, thậm chí nhân ra là trực tiếp đưa tiền, hoặc là lấy thương uy hiếp, cuối cùng nhìn đến tất cả đều là giống nhau yêu cầu, liền chiếu bọn họ yêu cầu viết bản thảo. Xem ra, không ít người hy vọng chúng ta đảng vụ xử loạn a, hơn nữa càng loạn càng tốt, trong đó nhất định có địa hạ đảng, rốt cuộc ngư ông đắc lợi đạo lý, bọn họ vẫn là hiểu. Đến nỗi mặt khác thế lực, khẳng định hy vọng chúng ta không hảo quá. Chủ nhiệm, là đạo lý này. Nhưng như vậy còn muốn tra đi xuống sao? Lưu Thừa Chí nhỏ giọng mà dò hỏi một tiếng. Mà Khang Tử Hoa trực tiếp lắc đầu, bất đắc dĩ mà nói, không cần phải lại đi tra xét, không nghĩ tới, nhiều người như vậy nhìn chằm chằm chúng ta đảng vụ sự, tưởng cho chúng ta chế tạo phiền toái, như vậy, ngươi đi thông tri các báo xã, từ ngày mai bắt đầu, bất luận kẻ nào không được đưa tin chúng ta đảng vụ sự, nếu không lấy đỏ bừng tội luận sự. Đem chuyện này dư luận áp xuống đi, không thể tái khởi sự tình, chúng ta nhận không nổi. Chương 0856, dẫm sát. Chương 0856, dẫm sát. Phùng sát cùng dẫm sát, đây là hai cái cực đoan, nhưng tương đối bất luận kẻ nào tới, đều là không tốt hiện tượng, hiện tại hắn cùng Trương Thiên Hạo hai người liền thành phùng sát cùng dẫm sát đối tượng. Hiện tại vấn đề, ngày hôm qua báo chí thượng đã nói Trương Thiên Hạo bị tức giận đến trốn đi giải sầu đi, mà Bắc Bình chỉ còn lại có hắn một cái Khang Tử Hoa, Trương Thiên Hạo còn hào thuyết một chút, rốt cuộc Trương Thiên Hạo ở Bắc Bình gần một năm, căn bản không có cái gì thanh danh đáng nói, thậm chí vô số người cũng không biết Trương Thiên Hạo người này. Nhưng cùng Trương Thiên Hạo tiếp xúc quá người đều biết Trương Thiên Hạo người này, ít nhất sẽ không hố người, sinh ý thượng còn tương đối công đạo. Tưởng tượng đến nơi đây, Khang Tử Hoa đó là một trận mồ hôi lạnh, này ba ngày tâm tình giống như ngồi tàu lượn siêu tốc giống nhau, chật cao chật thấp, căn bản không cho hắn phản ánh cơ hội đáng chết, tên hôn đản này, đều là ngươi, còn có các ngươi một đám hỗn đản, thế nhưng lớn mật đến làm như thế, đây là muốn bức ta động thủ à. Khang Tử Hoa biết, kinh này một chuyện, hắn con đường làm quan cũng không sai biệt lắm đến đây kết thúc, hắn cũng không phải là Trương Thiên Hạo, mới 23 tuổi, mà hắn đều đã 46, hai người đều là kém mau hai đợt. Nhìn Lưu Thừa Chí rời đi hắn văn phòng, hắn cả người đều nằm liệt ngồi ở ghế dựa thượng, lúc này đây, hắn mới phát hiện, đối Trương Thiên Hạo xuống tay đó là một kiện cỡ nào ngu xuẩn sự tình. Mà Trương Thiên Hạo đó là một cái ong vò vẽ hoa, ai thọc ai xui xẻo. So sánh Khang Tử Hoa hối hận, ở hắn cách vách từ thượng tiền cũng là vẻ mặt xuất sắc, rốt cuộc việc này đã xa xa ra hắn dự kiến đồng dạng, cũng là hắn một lần cơ hội, rốt cuộc hắn còn có cơ hội một lần nữa vấn đỉnh cái này chủ nhiệm vị trí, mà bên cạnh vị này Khang Tử Hoa xuẩn liền xuẩn ở hắn bắt này đó thương nhân, hơn nữa muốn nhân ra hai thành cổ phần danh nghĩa tới vội vã giải quyết trạm kinh phí vấn đề. Ngày hôm qua lại quản lý vụ khoa về điểm này, Nhi Tiểu Kim Khố trực tiếp thu về trạm sở hữu, kết quả tất cả mọi người không đi làm sinh ý, vốn dĩ chỉ là thuận tay mang đi ra ngoài, hiện tại không mang theo. Kết quả dẫn tới rất nhiều vấn đề xuất hiện, đến hành chính tổng hợp bên này lãnh đồ vật, vốn đang là tương đương nhanh nhẹn, kết quả hiện tại lại đi lãnh thời điểm, cơ hồ sở hữu hành chính tổng hợp khoa người đều tiến hành rồi tự phát chống lại, có thể kéo 3 phút, tuyệt đối sẽ không kéo 2 phút 59 giây. Đây là Khang Tử Hoa làm cái thứ hai chuyện ngu xuẩn, mà đệ tam kiện chuyện ngu xuẩn, không nên lấy Trương Thiên Hạo khai đao, muốn giết gà dọa khỉ, cũng muốn lấy một cái có thể đắn. Đo đối tượng hiện tại hảo, gà không có sát thành, kết quả lại chọc chính mình một thân tao. Duy nhất làm từ thượng tiền không nghĩ tới, tất cả mọi người đối Khang Tử Hoa tiến hành phục sát, đối Trương Thiên Hạo tiến hành dẫm sát. Trương Thiên Hạo là hắc đến tỏa sáng, mà Khang Tử Hoa là hồng đến phát tím, cơ hồ ai cũng không thua với ai, cho dù là Trương Thiên Hạo chuyện xưa là biên, nhưng quảng đại dân chúng không biết ta từ thượng tiền thật dài thở dài một hơi, vung xuống kia một đồng báo chí, cả người biểu tình đều không được tốt ba. Trung hội trưởng, hiện tại đảng vụ xử hai cái cầu đặc vụ nhưng hảo, đáng chết cầu đặc vụ, toàn đi tìm chết hảo đâu. Lão Phú nhìn báo chí, tuy rằng toàn thân bị thương không nhẹ, nhưng nhìn đến đảng vụ sự bị viết thành như vậy, hắn cũng là vui vẻ không thôi. Lao Phú, ngươi thật lấy tin tưởng này đó báo chí thượng sự tình sao? Lúc này đây vì giúp các ngươi, nhưng đem một người hại khổ, khiến cho hắn cũng trực tiếp rơi vào bẫy dập bên trong, nhưng hắn vì cứu các ngươi, biết rõ là bẫy dập, còn hướng trong toàn. Ai? Trung Hán Minh thở dài một hơi, thanh âm đều có chút lạc tịch. Trung hội trưởng, có chuyện nói thẳng, lúc này đây đã cứu chúng ta lão phu ân tình này, ta tuyệt đối sẽ không quên. Lão Phú à, nếu người khác nói Trương khoa trưởng, chúng ta có thể lý giải, nhưng các ngươi thậm chí liền ta liền không nên nói hắn một câu nói bậy, ít nhất chúng ta không vì hắn nói chuyện, cũng không thể nói hắn nói bậy, các ngươi cho rằng cứu các ngươi ra tới là dễ dàng như vậy sao? Đó là Trương khoa trưởng không tiếp cùng bọn họ chủ nhiệm xảo một trận, đỉnh bêu danh vì các ngươi tranh thủ. Trung hội trưởng, ngươi sẽ không nói dở đi. Ngươi cho rằng ta sẽ khai như vậy vui đùa sao? Trương khoa trưởng là người khác không biết, chúng ta những người này còn không biết sao? Ít nhất cùng hắn làm buôn bán, chúng ta không lo lắng, rốt cuộc hắn làm việc công đạo, chúng ta không thể bảo sao hay vậy. Trung Hán Minh đem toàn bộ sự tình trải qua nói một lần, lão Phú cũng là có chút kinh ngạc không thôi, rốt cuộc Trương Thiên Hạo có thể giúp bọn hắn nói chuyện, hơn nữa rơi vào hắc tấu hồng kết quả, có thể nghĩ ba. Ta hại hắn a. Tần Hữu Đức ngồi ở trên núi một cái thảo trong phòng, nhìn trước mặt báo chí, cũng không khỏi hối hận lên, thậm chí cho chính mình chịu mấy cái miệng, hắn chưa từng có nghĩ đến, rất nhiều thế lực trực tiếp đem mục tiêu đầu tới rồi hai người trên người. Một cái phùng sát, một cái dẫm sát, nhưng vô luận cái kia sát, đều không phải sự tình tốt. Một cái là lạn mã lộ xú, một cái là lạn mã lộ người tốt, nếu thật là như vậy, còn hảo, nhưng vấn đề là, tình huống không phải như thế. Vì thanh danh sở mệt, đây là nhân sinh sống ở thế giới này cuối cùng lựa chọn, hy vọng hắn có thể cố nhịn qua đi, đến lúc đó, ta thỉnh hắn uống hoa kỷ, xem như cho hắn bồi tội. Tần Hữu Đức đi đến ngoài cửa, thật dài thở dài một hơi, cũng là vẻ mặt khổ sắc, tới rồi này một bước, đã không phải hắn có thể khống chế được thư ký, lúc này đây hắn khả năng thương tâm. Lúc này, Chu Sở Di cũng đi tới Tần Hữu Đức bên người, mang theo một tia khóc nức nở, nhỏ giọng mà nói không có việc gì, chúng ta phải tin tưởng hắn, lúc này đây là chúng ta hại hắn, hảo tâm lại làm chuyện xấu. Ai? Tần Hữu Đức trực tiếp ngồi xuống một cây rễ cây thượng, thật dài thở dài một hơi. Không tin Trương Thiên Hạo là cái dạng này người, còn có rất nhiều người, chỉ là những người này vẫn là số ít, rốt cuộc đại bộ phận dân chúng vẫn là tương đương báo chí thượng theo như lời cái gọi là sự thật. Mà Trương Thiên Hạo cũng không biết Bắc Bình thành tình huống, hắn chính vui vẻ cùng năm nữ đùa giỡn, một bên ngồi xe, hoàn toàn như là một cái đại thiếu gia ra tới du ngoạn giống nhau. Thậm chí giữa trưa thời điểm, cũng không có tiến đồng xuyên ăn cơm, mà mua một ít rượu và thức ăn ở bên ngoài tiến hành ăn cơm dã ngoại, rồi sau đó mặt sĩ tốt cũng là một chán mồ hôi lạnh, như vậy lãnh thiên, ở bên ngoài ra uống, này không phải đầu góc nước vào, vẫn là đầu góc phát chịu. nhưng bọn họ lại không thể nói, ngay cả kia tiểu liền trường cũng là từng trận vô ngữ, sự tình so với hắn tưởng tượng còn muốn nhàm chán, bọn họ này một hàng hoàn toàn là ra tới bồi vị này đại thiếu gia du ngoạn, đến nơi đánh giặc, kia tưởng đều đừng nghĩ. Bất quá bọn họ liền một cái hảo, đó chính là đưa Trương Thiên Hạo đến Lạc Xuyên, liền cùng bọn họ không quan hệ, nhiệm vụ hoàn thành liền hành, dù sao cũng chính là mấy cái giờ thời gian mà thôi đừng thiếu, chúng ta yêu cầu tiếp tục lên đường, bằng không, buổi chiều 4 giờ phía trước đến không được Lạc Xuyên, ngài xem như thế nào? Không đổi, không đổi, ngươi xem, này một đường nhiều có ý tứ, chỉ gió lạnh, ăn thịt nướng, uống rượu vang đỏ, này không phải nhân sinh một đại hưởng thụ sao? Phải hiểu được hưởng thụ, nhân sinh sao? Chính là kia điều dạng, ngươi không kịp thời hành lạc, kia khi nào hành lạc? Trương Thiên Hạo lập tức một bộ ngụy biện đối với tiểu liền trường thuyết giáo lên. Biết đại thi nhân lý bạch sao? Cổ nhân đều nói, nhân sinh đắc ý cần tận hoan, ta này còn không phải là tận hưởng lạc thú trước mắt sao? Trương Thiên Hạo nói đem cái này không biết chữ tiểu liền trường cũng nói được sửng sốt sửng sốt, hắn nơi đó biết cái gì đại thi nhân, còn cái gì lý bạch, ngươi bạch, hắn đều hắc đến tỏa sáng. Còn bạch cái giám đường thiếu nói đúng, chúng ta tiếp tục lên đường đi, chúng ta trở về, khả năng sẽ đã chịu sư trưởng mắng. Cảnh vệ liền chính là cảnh vệ liền, kỷ luật vẫn là tương đương hảo hảo đi, xem ở ngươi mặt mũi thượng, tiểu hồng, tiểu nguyệt, chúng ta đi, tới rồi Lạc Xuyên phải hảo hảo tẩy tẩy, đến lúc đó cùng nhau cho ta ấm ổ chăn, nghe được sao? Là, thiếu gia chúng ta đã biết. Nam nữ trăm miệng một lời, hơn nữa kêu đến kia kêu một cái thanh thúy, nghe được tiểu liền trường đều không khỏi toàn thân đánh một cái lạnh run, trực tiếp nuốt nuốt nước miếng. Rốt cuộc năm cái nữ nhân, có thể nói là muốn bộ dạng có bộ dạng, nếu có thể lực có năng lực, hơn nữa ra mỹ, tất cả đều là mẹ nó mỹ nhân, bọn họ này đó tham gia quần ngũ nơi đó gặp qua như vậy nữ nhân. Một cái cười quyến rũ hơi kém đem hắn hồn cấp câu đi rồi tiểu hồng, tiểu nguyệt, thiếu gia ta mệt mỏi, trong chốc lát giúp ta truy truy, chúng ta tiếp tục lên đường, tranh thủ ở 4 điểm tả hữu đến Lạc Xuyên, nghe nói nơi đó thịt dê bánh bao tương đương không tồi, lúc này đây tới ăn bánh bao, chính là chạy trốn, có điểm xa, khác đều hảo. Đúng rồi, chính là này lộ không được tốt đi. Chương 0857, quá Lạc Xuyên. Chương 0857, quá Lạc Xuyên. Kia tiểu liền trường nhìn Trương Thiên Hạo lại một lần nằm tới rồi mỹ nữ trung gian, tùy ý mỹ nữ vì hắn truy chân, nghiết chân, cũng không khỏi lại một lần nuốt nuốt khẩu khí. Nhìn phía sau kia một đám trợn mắt há hốc mồm binh lính, không khỏi khẽ quát một tiếng, nhìn xem các ngươi này đàn túng dạng, hiện tại lên xe, tiếp tục phát ra. Trương Thiên Hạo mấy người nghe tiểu liền tóc dài lời nói, cũng không khỏi nhìn nhau cười, sau đó Trình Đỉnh Đỉnh mở ra ô tô hướng Lạc Xuyên phương hướng khai đi, lộ tuy rằng không được tốt đi, nhưng tốc độ vẫn là không chậm. Chỉ là hắn mang theo năm cái xinh đẹp nữ nhân, ngốc tử đều biết là một cái nhị thế tổ, hơn nữa là không thể chọc cái loại này. Bằng không quang Trương Thiên Hạo này chỉ có 20 mấy tuổi tiểu thanh niên, liền đã là thiếu tá. Này khả năng sao? Này lại không phải chiến tranh thời kỳ cấp tốc để đi lên. Lạc Xuyên là một cái không tồi địa phương, chính là Trương Thiên Hạo đã đến, trực tiếp làm cho cả Lạc Xuyên đều khẩn trương đến muốn chết, rốt cuộc cùng Hồng Đảng ký tên hiệp nghị, tuy rằng chỉ là miệng thượng hiệp nghị, nhưng kia cũng là hiệp nghị a phía đông đánh đến ầm vang, phía nam không có một chút động tĩnh, còn vật tư tiến hành giao lưu cùng vận chuyển, loại này hiện tượng, này không phải cho người ta lấy nói sao? Vừa mới tới rồi Lạc Xuyên, liền thấy được một đội binh lính đã ở chỗ này chờ hắn, nhìn như hoan nên, kỳ thật Trương Thiên Hạo cũng biết, nơi này sự tình, không nghĩ cho hắn biết mà thôi đường thiếu tá, phía trước đó là giao chiến khu, vì ngài nhân sinh an toàn, ta không kiến nghị ngài đến tiền tuyến đi. Một cái Đông Bắc quân đóng tại nơi này, một cái đoàn trưởng nhìn Trương Thiên Hạo, không khỏi cẩn thận nói không cần như vậy khẩn trương, nơi đó đánh giặc, phía đông đánh đến len ken vang, nhưng các ngươi bên này lại là một chút ảnh hưởng cũng không có sao, yên tâm, nghe nói Hồng khu những cái đó Hồng đảng là ba đầu sáu tay, ta lúc này đây lại đây kiến thức, nhìn xem có phải hay không thật sự ba đầu sáu tay, ta xem Nam Kinh trong phòng giam chính là đóng lại không ít Hồng đảng. Cũng chính là như vậy một việc. Đường thiếu, thỉnh dừng bước, thật sự không thể đi tới. Cái này Trương Thiên Hạo nhìn cái này đoàn trưởng, cũng không khỏi làm bộ tự hỏi lên, sau đó mới lớn tiếng mà nói: Ngươi đi theo Hồng Đảng bên kia đánh đến tiếp đón, liền nói ta muốn qua đi nhìn xem, bọn họ còn có thể dám đem ta thế nào? Nếu ta ra bất luận cái gì vấn đề, lão nhân tuyệt đối sẽ phái người đem bọn họ đánh đến tè ra quần. Đường thiếu, an toàn của ngươi vấn đề nhưng thần, ngươi cũng không thể mạo hiểm a. Kia đoàn trưởng khuyên Trương Thiên Hạo, sau đó liền lại muốn nói cái gì, nhưng lập tức liền bị Trương Thiên Hạo cấp ngăn trở, đừng nói những cái đó vô dụng. Tình huống nơi này, còn không phải là các ngươi Đông Bắc quân cùng cái kia Hồng Đảng đặt thành cái gì đông đông sao? Đừng trì hoãn hứng thú, chỉ cần các ngươi. Trương Thiên Hạo chỉ vào bên cạnh mấy mỹ nữ cười nói, có cái gì mỹ nữ, cùng ta giới thiệu một chút. Chỉ cần vui vẻ, kia mọi người đều vui vẻ, ngươi nói đúng không? Trương Thiên Hạo liền cái đoàn trưởng họ gì, gọi là gì đều không có hỏi, tương phản, trên mặt hiện ra một bộ háo sắc bộ dáng đường thiếu khách khí, chúng ta nơi này là Đại Tây Bắc, nơi đó có cái gì mỹ nữ à, có cũng là làn da thô ráp, mặt hắc da hắc người, cùng Giang Nam tiểu gia Bích Ngọc không có cách nào so, khẳng định nhập không được đường thiếu pháp nhãn, ngươi nói đúng đi. Ta liền biết ngươi sẽ nói như vậy, ta nghe Hồng Đảng bên kia có từ phía nam lại đây mỹ nữ, ta chuẩn bị hảo hảo nhận thức vừa lần, nếu làm ta vừa lòng, ta sẽ làm lão nhân vì bọn họ nói thượng một hai gã lời hay, được rồi, tránh ra đi, chúng ta đi. Đúng rồi, Tiểu Nguyệt, đem cái dương mở ra, cùng mặt sau cảnh vệ liền các huynh đệ nói một tiếng vất vả, làm cho bọn họ lưu lại hai chiếc xe tải, sau đó trở về đi. Lấy ra hai phong đại dương ra tới, xem như bọn họ vất vả phí. Trương Thiên Hạo lập tức chỉ huy Lục Tiểu Nguyệt, thậm chí còn nửa nằm ở mỹ nữ trong lòng ngực, thưởng thụ mỹ nữ mang đến cái loại này mùi thơm của cơ thể. Kia đoàn trưởng vừa thấy Trương Thiên Hạo loại vẻ mặt này, cũng là ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo sẽ lớn mật như thế, trực tiếp chạy hồng khu đi tìm nữ nhân, này cũng quá khoa trương, lại còn có lời thể son sát. Hắn cũng không khỏi âm thầm phun ra một ngụm nước miếng, nội tâm càng là khinh bị vô cùng đường thiếu, kia cầu chúc ngài thành công. Ha ha, lời này ta thích nghe, Tiểu Nguyệt, vị này đoàn trưởng cũng là tương đối vất vả, đánh thưởng $50, rốt cuộc vị này đoàn trưởng chức trách còn ở. Trương Thiên Hạo vung tay lên, sau đó lại nửa dựa vào xe thượng, ngủ thượng đôi mắt Tiểu Vũ, còn có Đình Đình, các ngươi hai người đi khai xe tải, ô tô bổn thiếu tá tới khai. Mà Lục Tiểu Nguyệt cũng là vẻ mặt ngốc vòng, rốt cuộc này liền đánh thưởng không ít tiền đi xuống đi, nhưng nàng nhớ rõ bên trong không có tiền a. Chỉ là nàng vẫn là ấn mệnh lệnh mở ra cái dương, liền thấy được bên trong có không ít tiền, có đô la, có cá chiên bé, còn có pháp tệ, đại dương ước chừng có 2-3 ngàn đồng tiền đi là. Thức mau, Trương Thiên Hạo đoàn người liền ở cái kia đoàn trưởng dẫn dắt hạ tiến vào Lạc Xuyên huyện thành, mà Lạc Xuyên huyện thành căn bản không có muốn đánh giặc bộ dáng, làm buôn bán, siết ảo thuật, sự tình gì cũng không có đường thiếu, đến phía trước tiểu lầu nghỉ ngơi một chút, ngươi xem coi thế nào. Có thể, hôm nay cũng mệt mỏi, ngày mai lại đi Diên An bên kia tìm nữ nhân, nghe nói nơi đó nữ nhân đặc biệt có vị, ta cũng sớm nghe nói, lúc này đây lại đây, chính là muốn đi xem. Được rồi, các ngươi đi thôi, nói không chừng chúng ta khi nào liền đi rồi. Đường thiếu, muốn hay không chúng ta phái quân đội hộ tống một cái? Không cần, còn không phải là một ít thổ phỉ sao, bọn họ dám đến sao? Dám đến, ta liền dám diệt bọn hắn, nếu dám ở này một cái địa bàn thượng dương oai, ta xem ngươi này đoàn trưởng cũng đừng đương. Trương Thiên Hạo căn bản không có khách khí, thậm chí ngựa khí bên trong đều mang theo bất mãn, hiển nhiên thật diễn thượng hắn đại thiếu gia tính tình, đối với loại này đại thiếu gia tính tình, hắn diện đến càng giống, cũng chính là càng an toàn ba. Đương mặt trời xuống núi thời điểm, Trương Thiên Hạo đoàn người liền ở tiểu lầu đã chịu cái này đoàn trưởng chiêu đãi, liền hơi kém xưng huynh chính gốc lên, nhưng Trương Thiên Hạo cái giá lại trước sau không có buông xuống, ta nói Chu đoàn trưởng, các ngươi nơi này duy nhất thiếu đó là xinh đẹp nữ nhân, không kính, không kính, Tiểu Nguyệt, Tiểu Vũ, chúng ta đi thôi, sớm một chút nhi tới Diên An bên kia, đi tìm xem, ta xem ai dám không cho. Đường thiếu, buổi tối trời tối, lộ không được tốt đi a. Chu đoàn trưởng cẩn thận khuyên giải an ủi lên, không cần lo lắng, không có việc gì, lại không có gì đồ vật, đi rồi. Chỉ là ai cũng không có chú ý tới, bọn họ ở uống rượu trong lúc, Trương Thiên Hạo lợi dụng cơ hội đi xuống, đem hai chiếc xe tải đều cấp chứa đầy đồ vật, đây là dược phẩm cùng vũ khí, chỉ là cái này Chu đoàn trưởng như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, Trương Thiên Hạo sẽ như vậy làm, hơn nữa đồ vật trực tiếp đưa đến nơi này. Theo ô tô chậm rãi xử lý Lạc Xuyên, Trương Thiên Hạo đoàn người cũng rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, rốt cuộc hắn hôm nay thật đúng là không có cơ hội đi tìm Tần Ngọc Hương bọn họ chắp đầu người. Hơn nữa cũng không cho phép hắn đi tìm người Thiên Ca, này trong xe đồ vật là chuyện gì xảy ra? Đừng hỏi, không nên hỏi đừng hỏi, chúng ta qua đi ít nhất cũng muốn mang một chút lễ gặp mặt, vừa rồi Chu đoàn trưởng làm người trang thượng. Trương Thiên Hạo một bên lái xe tử, một bên nhìn bên cạnh An Khả Hân. 6 cá nhân, một chiếc ba người, hai chiếc xe trang đến tràn đầy, tất cả đều là hắn lúc này đây mang lại đây vật tư đến nỗi mặt khác, Trương Thiên Hạo cũng không có nhiều lời, thậm chí không có hướng các nàng giải thích cái gì. Nửa đường thượng, Trương Thiên Hạo lại một lần cấp Tần Ngọc Hương phát tin, lại quá một tiếng rưỡi liền muốn đi vào Diên An cảnh nội. Tần Ngọc Hương nhìn trong tay điện báo, cũng có chút phát ngốc, chủ hảo đi tiếp đâu, kết quả cái gì cũng không có gặp được, mà Trương Thiên Hạo bọn họ lập tức liền muốn tới Diên An. Chính yếu chính là, hóa đã đến, an bài người tiếp hóa đại tỷ, nhanh lên, thông chi một chút biên cảnh thủ vệ đoàn, đến phía nam trên đường tiếp người, thượng một lần hóa đã đưa đến, đang ở trên xe, phòng ngừa phát sinh xung đột. Tới, không phải nói tốt tiếp người sao? Chương 0858, đến Diên An. Chương 0858, đến Diên An. Vào lúc ban đêm 10 giờ tả hữu, Trương Thiên Hạo mang theo năm nữ mới chính thức tới Diên An lao đại tỷ, ngươi hảo. Ngươi cũng thật tới, nhưng đem Ngọc Hương cấp nghị đến liền cơm đều ăn không thơm, thậm chí còn tự mình đưa lại đây, bản lĩnh không nhỏ à. Lão đại tỷ một bên cười một bên trêu chọc Trương Thiên Hạo cùng Tần Ngọc Hương lão đại tỷ, xem ngài nói, lúc này đây vật tư quá nhiều, quá trọng yếu, ta chỉ có thể tự mình đưa tới, hơn nữa hiện tại lộ cũng tương đối khó đi, mượn một chút đường nhân thân phận lại đây. Phòng trưng quá một hai ngày người, bọn họ liền phản ánh lại đây. Trương Thiên Hạo hắc hắc nở nụ cười, thậm chí chỉ phía sau hai chiếc xe tải, lúc này, hắn mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, lão đại tỷ, ngươi làm người đem xe khai đi, đồ vật tương đối nhiều, tràn đầy hai xe hóa. Lão đại tỷ, tới cho các ngươi giới thiệu một chút, đây là ta năm trước ở Bắc Bình Đại học nhận thức mấy cái tương đối tích cực học sinh, lúc này đây mang lại đây làm các nàng kiến thức kiến thức. Tiểu tử ngươi sẽ không lại là lão đại tỷ, vừa nghe, lập tức cầm hoài nghi ánh mắt nhìn về phía Trương Thiên Hạo, thậm chí lại nhìn lướt qua Tần Ngọc Hương lão đại tỷ, nhìn ngài nói, ta là cái loại này người sao? Lão đại tỷ trực tiếp trắng Trương Thiên Hạo liếc mắt một cái, sau đó có chút đồng tình nhìn về phía Tần Ngọc Hương, Ngọc Hương, đi, chúng ta đi nghỉ ngơi một chút, đại tỷ, các nàng mấy cái liền phiền toái ngươi, hiện tại các nàng đều là hoa trang, tốt nhất đừng làm người khác nhìn đến bộ dáng. Chúng ta ngày mai buổi chiều cần thiết phải rời khỏi, ngày mai buổi sáng chúng ta lại liêu. Ngài xem được không? Có thể, các ngươi hai vợ chồng cũng thời gian rất lâu không có gặp mặt, bất quá, trong chốc lát thủ trưởng khả năng muốn gặp ngươi, các ngươi đừng đùa đến quá độc ác. Lão đại tỷ trực tiếp lấy Trương Thiên Hạo khai soát lên đại tỷ. Tần Ngọc Hương vừa nghe, lập tức sắc mặt đỏ lên, cái gì kêu đừng đùa tản nhẫn một chút, cái này kêu nói cái gì đúng rồi, mặt trên còn có hai dương yên, giúp ta chuyển giao cấp thủ trưởng, xem như lần đầu tiên gặp mặt, nho nhỏ lễ vật, không thành kính ý. Theo năm nữ bị người mang rời đi các nơi tham quan, Trương Thiên Hạo nơi này cũng không có nhiều ít trì hoãn, liền bị Tần Ngọc Hương lôi kéo đi nàng phòng. So sánh với Bắc Bình, hoặc là này Tây Sương, Tần Ngọc Hương trụ phòng ở chất lượng vẫn là thoải mái, trình độ rõ ràng kém rất nhiều, hơn nữa vẫn là tường đất, nhà cỏ, thậm chí liền cửa sổ đều khai đến không lớn đi vào phòng. Tần Ngọc Hương một phen đem Trương Thiên Hạo ôm chặt lấy, hơn nửa năm không có gặp mặt, Tần Ngọc Hương thật đúng là nghĩ đến thận, thậm chí đôi tay kia đều dùng sức ôm Trương Thiên Hạo, nước mắt đều không tự giác chảy xuống dưới. Hạo ca, ngươi thật tới, ta còn tưởng rằng ta là đang nằm mơ đâu, thật sự tới xem ta. Ô ô ô, tiểu đồng đốc, ta này không phải tới sao? Ta nói rồi tới xem ngươi, tự nhiên sẽ không nói lời nói dối, chỉ là trả giá một chút đại giới mà thôi. Trương Thiên Hạo cũng gắt gao ôm Tần Ngọc Hương, trực tiếp hôn qua đi. Một giờ sau, hai người nằm ở trên giường, Trương Thiên Hạo từ bên cạnh trong dương lấy ra mấy chương ảnh chụp, đưa cho qua đi cho nàng xem, một bên xem còn một bên giới thiệu nói, chúng ta nhi tử đều sắp sẽ đi đường, đây là ảnh chụp, ngươi xem nhiều đáng yêu. Đúng vậy, chỉ trước mắt, nhi tử đều mau sẽ đi đường. Tần Ngọc Hương nhìn mặt trên nhi tử, cùng với A Mộ ôm bộ dáng, khóe miệng cũng không khỏi hơi hơi có chút giơ lên, một cổ hạnh phúc tràn ngập ở nàng trên mặt Ngọc Hương, này đã hơn một năm tới, ngươi nhưng ăn không ít khổ đi, ngươi nhìn xem, đều gầy thành như vậy, cả người thân thể thêm lên cũng không có 80 cân, 1m6 mấy vóc dáng, chỉ có 80 cân, quá gầy, thật là quá gầy. Về sau chính mình ăn ngon một chút, bằng không, như vậy đi xuống, tiếp theo ta nhìn đến ngươi, ta lo lắng ngươi sẽ bị phong cấp thổi chạy. Đi ngươi, Hạo ca, ngươi này há mồm à, còn không biết nhiều ít tiểu cô nương bị ngươi lừa đi, hôm nay tới 5 cái nữ nhân, có phải hay không đều là ngươi nữ nhân? Không có, Đình Đình, ngươi là nhận thức, những người khác thật đúng là không có, thật sự. Tin ngươi mới có quỷ đâu, ngươi cái này đại sát lang, kia có tới rồi bên miệng còn phóng không ăn. Tần Ngọc Hương tưởng tượng đến nơi đây, đó là vẻ mặt ai oán. Rốt cuộc chính mình nam nhân, nàng rõ ràng thật sự, quá hoa tâm ngươi à, như thế nào có thể không tin ta đâu. Đứng lên đi, quá trong chốc lát, khả năng có người tới kêu chúng ta, tiếp theo gặp mặt còn không biết sẽ là khi nào đâu, cuộc sống này khi nào là cái đầu a. Trương Thiên Hạo cũng là ngưỡng mặt thở dài một tiếng, rốt cuộc kế tiếp mười mấy năm, có thể hay không gặp mặt còn không nhất định đâu. Làm sao vậy? Không có gì, khả năng về sau gặp mặt thời gian không nhiều lắm, có thời gian ngươi đi xem ta, ta khả năng đi không khai, thật sự đi không khai a. Lúc này đây vì này một đám vật tư, ta đều không có dám cùng ta chấp đầu người chuyên môn gặp mặt, nói với hắn, không phải không nghĩ, mà là không thể. Vậy ngươi hóa là như thế nào vận đến là xuyên? Cái này, ngươi đừng hỏi. Ta có chính mình biện pháp, này một đám hóa vận chuyển chính là hoa ít sức lực, khó à. Hắn thật dài thở dài một tiếng, sau đó lại bắt đầu rời giường nơi này vài món quần áo, là ta căn cứ ngươi giá người mua, hiện tại khả năng có chút phí, ngươi tạm chấp nhận xuyên đi. Ta lại dùng không đến, lãng phí tiền. Nàng vẫn là lên thử thử quần áo, vẻ mặt hạnh phúc, nhưng ngoài miệng lại không được mà nói lãng phí tiền tài Hạo ca, lúc này đây lại đây, đối với ngươi không có ảnh hưởng đi. Có là khẳng định có, nhưng vấn đề không lớn, cùng ngươi so sánh, đều là vấn đề nhỏ. Hắn cương chiều xoa xoa nàng đầu, cũng đi theo nợ nụ cười ba. Liên ở hai vợ chồng nhỏ giọng nói chuyện thời điểm, ở riêng ăn chỗ nào đó, mấy cái quan trọng thủ trưởng đang ở nơi đó mở ra sẽ, rốt cuộc Đông Trinh mở màn đã kéo ra, chiến đấu đã khai hỏa, sự tình có thể nói là ngàn đầu vạn tự lúc này đây, Trương Thiên Hạo đồng chí chính là cho chúng ta đưa tới nhu cầu cấp bách vật tư, giải chúng ta lửa xém lông mày, vị này đồng chí biểu hiện không tồi. Đúng vậy, Tần Ngọc Hương càng là đi theo chúng ta cùng nhau trưởng trinh, lúc ấy, nàng mới sinh quá hoa, liền cùng chúng ta lên đường, thân thể còn hư thật sự, hơn nữa nàng ái nhân cũng là lão đại tỷ cứu, vẫn luôn là đối lão đại tỷ có báo đáp chi tâm, cho chúng ta đưa tới không ít nhu cầu cấp bách vật tư. Chúng ta cũng không thể không có bất luận cái gì tỏ vẻ, không phải sao? Thường một lần, lão đại tỷ đề ý làm hắn gia nhập chúng ta tổ chức, chỉ là Ngọc Hương nói, hắn tư tưởng còn chưa đủ tiến bộ, còn cần khảo tra vừa lần, chúng ta tôn trọng Ngọc Hương đồng chí ý kiến. Nhưng lúc này đây mạo lớn như vậy nguy hiểm tặng đồ lại đây, chúng ta không thể lại buông tha, các ngươi xem cái này, vẫn là hỏi một chút Ngọc Hương đồng chí, rốt cuộc nàng đối Trương Thiên Hạo tương đương hiểu biết. Ta kiến nghị chúng ta tiếp kiến hắn một chút, ít nhất nói chúng ta tận một chút lễ nghĩa của người chủ địa phương, lại nói, này hơn nửa năm qua, hắn cho chúng ta cung cấp vật tư, tin tưởng các ngươi cũng biết này giá trị. Đều là có tiền mua không được đồ vật. Cùng chúng ta mặt khác đồng chí so sánh, hắn cống hiến quá lớn. Hảo, chúng ta đây liền tiếp kiến một chút, còn có, hắn nhờ người đưa tới thuốc lá, các ngươi đều thu được đi, kia chính là hai dương, nhưng đem chúng ta nghiện thuốc lá cấp giải quyết. Ha ha ha. Hành, ta đây an bài ta đi gặp một lần hắn, xem hắn có cái gì yêu cầu muốn để, ít nhất chúng ta có thể thỏa mãn dưới tình huống, tận lực thỏa mãn. Ta nghe nói hắn thực háo sắc, ngươi có thể thỏa mãn sao? Ngươi a, quan xem bề ngoài, nếu hắn thật là người như vậy, hắn căn bản sẽ không tặng đồ lại đây, chỉ là này một số tiền, ít nhất hắn có thể tìm tới hơn 1000 cái nữ nhân, đều không phải vấn đề, ha ha ha. 3. Thịch thịch thịch. Liên ở Trương Thiên Hạo cùng Tần Ngọc Hương hai người nói chuyện thời điểm, bên ngoài môn bị gõ vang, lão đại tỷ thanh âm cũng ở ngoài cửa vang lên Ngọc Hương, các ngươi rời giường sao? Phúc. Trương Thiên Hạo vừa nghe, lập tức nhịn không được cười ha ha, cái này lão đại tỷ cũng là một cái rượu nhân lão đại tỷ, vào đi, môn không quan. Đều tại ngươi, làm lão đại tỷ chế giễu, đều tại ngươi. Tần Ngọc Hương mặt nháy mắt đỏ, hơn nữa hồng đến giống như một cái quả táo giống nhau kéo kẹt. Một tiếng, cửa phòng bị lão đại tỷ từ bên ngoài đẩy ra, liền thấy được lão đại tỷ từ bên ngoài đi đến, mới phát hiện Trương Thiên Hạo cùng Tần Ngọc Hương đang ngồi ở trên giường nói chuyện, mà Trương Thiên Hạo cũng ngồi ở một bên, vẻ mặt tươi cười. Chương 0859, gặp mặt thủ trưởng. Chương 0859, gặp mặt thủ trưởng Thiên Hạo, thượng cấp muốn gặp ngươi, hiện tại có thời gian sao? Ta đều chuẩn bị tốt, đi thôi. Nói, hắn trực tiếp quay đầu lại đối Tần Ngọc Hương cười cười, sau đó cũng không có nhiều lời, mà là đi theo lão đại tỷ đi hướng ngoài cửa. Kỳ thật hắn đã sớm nghĩ đến trông thấy bọn họ, đây cũng là hắn lúc này đây tới một cái khác quan trọng mục đích chi nhất. Chứ bỏ thấy Tần Ngọc Hương, đó là tới bái kiến một chút lão đại tổ thượng cấp thủ trưởng. Đặc biệt là một chút sự tình muốn giao đãi một chút, rốt cuộc kế tiếp nhưng muốn kháng chiến, rất nhiều đồ vật vẫn là trước tiên chuẩn bị cho thỏa đáng đại tỷ. Ngươi nói, thủ trưởng có thể hay không không thích ta à? Tiểu tử ngươi tưởng cái gì đâu, bọn họ như thế nào sẽ không thích ngươi đâu, ngươi yên tâm hảo, gặp ngươi, đó là muốn giáp mặt cảm tạ ngươi, rốt cuộc ngươi cho tới nay đều duy trì chúng ta, hơn nữa thượng cấp rất là xem trọng ngươi. Lão đại tỷ ở một bên nghe Trương Thiên Hạo nói, một bên nói, một bên cũng không khỏi nở nụ cười, cười mắng, tiểu tử ngươi cũng có sợ mà thời điểm a. Lão đại tỷ, ta đương nhiên sợ, ta tình huống, ngươi cũng không phải không biết, ta thực xin lỗi tổ chức, trước kia trẻ người non dạ, phạm vào vô số sai, hơn nữa tuổi trẻ khí thịnh, hiện tại ngẫm lại đều đến một trận hối hận. Ha ha, có giác ngộ liền hảo, có giác ngộ liền hảo. Lão đại tỷ cũng không khỏi nở nụ cười, rốt cuộc nàng tổng cộng cùng Trương Thiên Hạo gặp mặt 4 lần, Tây Dương 2 lần, Bắc Bình 1 lần, hiện tại ở chỗ này lại là 1 lần. Lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, liền cứu Trương Thiên Hạo, lần thứ 2 nàng đi Tây Dương, tuy rằng là đi ngang qua, nhưng vẫn là thấy Trương Thiên Hạo. Trương Thiên Hạo lúc ấy tư tưởng đã bắt đầu biến hóa, báo cảm kích chi tình, cũng không có bán đứng nàng. Lần thứ 3 đó là ở Bắc Bình, mang theo Tần Ngọc Hương cùng nhau đi qua, kết quả tặng nàng một phần hậu lễ, hơn nữa là rất dày cái loại này. Cho dù là Trương Thiên Hạo ngoài miệng nói liên tiếp, chính là lại hoa đại lực khí, hơn nữa động vô số quan hệ đem sinh sản tuyến trực tiếp đưa đến Sơn Tây đại đồng bên kia. Càng đừng nói mặt khác vật tư vô số. Lần thứ 4, đó là lúc này đây, Trương Thiên Hạo thế nhưng nhận sai. Nàng thực vui mừng, ít nhất nói nàng cảm giác được không có cứu lầm người, càng không có nhìn lầm người tiểu tử ngươi có tâm. Đại tỷ, nhìn thấy thủ trưởng, ta nói như thế nào, ta hẳn là như thế nào làm, có phải hay không muốn túi chảo, vẫn là mặt khác. Nhìn Trương Thiên Hạo biểu hiện ra ngoài cái loại này có quắc bất an bộ dáng, lão đại tỷ cũng là lại một lần cười. Hai người liền đang nói đùa bên trong đi tới một cái đại viện cửa, cửa đứng tiêu binh, lão đại tỷ tiến lên nói một chút tình huống, liền lánh Trương Thiên Hạo đi vào một phòng. Liền nhìn đến bên trong đang ngồi một cái thủ trưởng, hình như là tình báo bộ môn thủ trưởng Hạo. Trương đồng chí, sớm hy vọng cùng ngươi gặp mặt, không nghĩ tới, chỉ là không nghĩ tới, thời gian qua lâu như vậy, mời ngồi, mời ngồi. Cảm ơn thủ trưởng. Trương Thiên Hạo vẫn là nỗ lực bảo trì bình tĩnh tâm tình, nhưng thực tế thượng tâm tình của hắn tương đương kích động. Khi nói chuyện, lão đại tỷ cấp Trương Thiên Hạo đổ một ly trà, sau đó phóng tới Trương Thiên Hạo trước mặt, liền cũng ngồi xuống một bên. Ba người hàn huyên hơn một giờ, Trương Thiên Hạo mới đưa ra rời đi, rốt cuộc gặp mặt chỉ hoãn thủ trưởng thời gian đã đủ nhiều Thiên Hạo đồng chí, không nghĩ tới, ngươi đối thế cục phân tích đến như thế đúng chỗ, so với ta trong tưởng tượng còn muốn hảo, không tồi, thật sự không tồi, ta sẽ hướng thượng cấp hội báo suy nghĩ của ngươi, như vậy chúng ta có thể sớm làm chuẩn bị. Cảm ơn thủ trưởng, ta chỉ là đưa ra ta cá nhân cái nhìn, đến nỗi tình thế như thế nào, ta thật đúng là không có nắm chắc. Trương Thiên Hạo khách khí nói một tiếng, liền đưa ra cáo từ Thiên Hạo. Mặt trên thủ trưởng biết ngươi đã đến rồi, liền làm ta chuyển giao cho ngươi một bức tự, rốt cuộc ngươi thành ra, nhưng các ngươi vẫn luôn ở riêng hai nơi, tuy rằng là vì công tác, nhưng thủ trưởng vẫn là có chút băn khoăn, cố ý ủy thác ta chuyển giao cho ngươi. Nói lấy ra một bức tự tới, trực tiếp cấp đưa cho Trương Thiên Hạo a. Trương Thiên Hạo vừa nghe, cũng là sửng sốt, lập tức liền toát ra kinh hỉ biểu tình, rốt cuộc hắn thượng cấp thủ trưởng, hắn tự nhiên biết một ít, có thể làm thượng cấp thủ trưởng chuyển giao một bức tự, này đã là thiên đại vinh hạnh cảm ơn, thay ta cảm ơn thủ trưởng, ta nhất định không quên, ta là một người Trung Quốc người, chỉ cần có khó khăn, ta có thể làm được, không nói hai lời, bảo đảm làm được. Hảo. 3. Liên ở Trương Thiên Hạo cùng bọn họ giao lưu thời điểm, mà ở Bắc Bình bên kia, Từ Thược Tiền nhìn trước mặt vài người, cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ, Trương Thiên Hạo giống như có chút tính trẻ con dường như, trực tiếp giận dỗi đi ra ngoài đến nơi đi nơi đó, hắn cũng không biết. Thủ hạ người cũng không có hỏi tham gia tới, cái này làm cho hắn có chút dở khóc dở cười. Hắn chưa từng có gặp qua Trương Thiên Hạo tới rồi lớn như vậy, còn có tính trẻ con thời điểm, nhưng thực mau lại có chút đau đầu lên. Rốt cuộc Khang Tử Hoa bên kia hắn thật sự không được tốt giao đãi, chính yếu chính là Khang Tử Hoa như vậy cấp Trương Thiên Hạo phái nhiệm vụ, thật sự là có chút không thích hợp, rõ ràng là ở vào chèn ép giai đoạn. Hai anh em là một vinh đều vinh, nhất tổn câu tổn các ngươi đi về trước đi, việc này ta đã biết, cho ta hỏi thăm một chút, cái này hôn tiểu tử chạy đến đi nơi nào rồi, thế nhưng rời đi nơi này, cùng ta bắt nổi lên mê tảng, cũng không biết hắn là nghĩ như thế nào, một cái hành chính tổng hợp khoa khoa trưởng, còn cùng tiểu hài tử dường như. Mà bên cạnh Lý Lan Quyên nhìn Từ Thực Tiễn, cũng là vẻ mặt không vui, rõ ràng là Trương Thiên Hạo ở nàng cảm nhận chung, ít nhất nói vẫn là tương đương cao, hiện tại Trương Thiên Hạo bị tức giận đến chạy ra đi trốn tránh đi. Tâm tình của nàng tự nhiên không vui lao tử, ngươi cái này thư ký còn có thể hay không làm, nhân ra đều khi dễ đến ngươi huynh đệ trên đầu tới, rõ ràng là đánh ngươi mặt, chính là ngươi lại cái gì cũng không làm, có phải hay không xem các ngươi hai anh em dễ khi dễ à? Ngươi à, trước sợ sói, sau sợ hổ, ngươi cả đời này phòng trừng còn chưa tính, nhiều nhất có thể hôn cái thượng tá đã là đỉnh tiên. Phu nhân, ngươi không hiểu liền không cần nói bậy. Từ Thực Tiền trực tiếp trừng mắt nhìn phu nhân liếc mắt một cái, nhàn nhạt mà nói. Chỉ là hắn trong lòng cũng không lớn thoải mái ngươi à, vẫn là không có thấy rõ ràng. Tiểu địa phương có thể làm trạm trưởng, nhưng đến lớn một chút địa phương, ngươi năng lực lại là đem khống không được, này cũng bại lộ ra ngươi năng lực không đủ đặc điểm, ngươi vẫn là cùng đại ca ngươi nói một tiếng, điều đến một cái thích hợp địa phương đi làm trạm trưởng đi, bằng không ngươi đâu không lại bọn họ. Ngươi thật là tóc dài kiến thức ngắn, ngươi biết cái gì? Ta biết cái gì, ngươi còn không có nhìn ra tới sao? Thiên Hạo đây là cấp Khang Tử Hoa khó coi, đồng thời cũng là cho ngươi một cái khảo nghiệm, ngươi cho rằng Thiên Hạo là cùng ngươi giống nhau sao? Hắn thực thông minh, chỉ là không muốn ở ngươi trước mặt biểu hiện, rốt cuộc ngươi là hắn đại ca. Ngươi a, ngươi à, mà khác còn không có minh bạch Thiên Hạo tâm ý. Đây là ngươi cơ hội, Khang Tử Hoa như thế an bài công tác, bản thân chính là không đúng, đây là xem người năng lực thời điểm, điểm này đều không rõ, ai. Từ Thực Tiền vừa nghe, cũng là chậm rãi tự hỏi lên, tự hỏi trong chốc lát, hắn cũng mới hiểu được lại đây, cũng không khỏi cười khổ một tiếng. Chương 0860, trở về. Chương 0860, trở về đôi tay phùng này ba tờ giấy, Trương Thiên Hạo vui vẻ Tần Ngọc Hương phương hướng đi đến, đây chính là bảo bối Thiên Hạo, ngươi như thế nào chỉ cần này ba chương tự a, không thể đưa ra ngươi gia nhập tổ chức sao? Mệt. Lão đại tỷ ở một bên trêu ghẹo lên, đặc biệt là nhìn Trương Thiên Hạo ôm này ba tờ giấy. Hình như là ôm bảo bối dường như ta còn chưa đủ tư cách, chờ ta đủ tư cách thời điểm, ta sẽ xin. Đến nỗi này ba tờ giấy, chính là bảo bối, vạn kim có thể cầu, có này ba tờ giấy, ta sở hữu trả giá đều đáng giá. Lão đại tỷ vừa nghe, trực tiếp trợn trắng mắt, nhưng cũng minh bạch Trương Thiên Hạo đối với này ba chương thứ xem đến phi thường trọng, tự nhiên cũng nhìn ra được tới, Trương Thiên Hạo kích động biểu tình làm không được một chút giả, đây là thiệt tình thực lòng tiểu tử ngươi, chỉ cần chính ngươi xem trọng liền hành, đi trở về. ngày mai làm Ngọc Hương mang ngươi nơi nơi đi dạo, chúng ta nơi này cũng có không ít thứ tốt. Tiêu Hành, ngày mai thấy. 3. Hạo ca, ngươi nói thủ trưởng cho ngươi viết 3 chương chúc phúc nói, thật vậy chăng, cho ta xem. Tần Ngọc Hương cũng là gấp không chờ nổi tiếp nhận 3 tờ giấy, cẩn thận phô ở trên giường, sau đó nghiêm túc nhìn lên, thật đúng là còn có đề danh, Hạo ca, cảm ơn ngươi. Tần Ngọc Hương tự nhiên cũng nhìn ra được tới, đây là Trương Thiên Hạo chuyên môn vì nàng cầu, nhịn không được lại một lần kích động đến nước mắt chảy xuống được rồi, đừng khóc, ta mang ngươi đi ra ngoài tìm điểm nhi ăn, ta nhìn đến ven đường có bán hoành thánh linh tinh đồ vật, vẫn là thịt dê bánh bao, cùng đi ăn chút. Ân. Trương Thiên Hạo cẩn thận đem 3 tờ giấy thu hồi tới, sau đó trịnh trọng phóng tới một bên, thu vào trong ngăn tủ, sau đó mới hướng ra phía ngoài mặt đi đến. Bên ngoài, lãnh Tần Ngọc Hương ăn cái gì Trương Thiên Hạo chưa từng có nghĩ tới, Tần Ngọc Hương lúc này đây giống như tiểu cô nương giống nhau, vui vẻ nói với hắn lời nói, thậm chí giới thiệu nơi này sơn sơn thủy thủy, cùng với nàng ở chỗ này sinh hoạt từng tí. Càng có thiểm bắc các loại đặc sản cùng với phong thổ. Trương Thiên Hạo một đường đi tới, một đường nghe, liền như vậy nghe, mà nàng cũng đã là vui vẻ vô cùng. Ngày hôm sau, vì cấp Trương Thiên Hạo mấy cái làm hướng dẫn du lịch, lão đại tỷ còn chuyên môn vì Trương Thiên Hạo bọn họ mượn tới mấy thất ngựa, đi nhìn nhìn duyên hà, nhìn nhìn bảo tháp sơn. Thời gian quá thật sự mau, nửa ngày liền như vậy đi qua, Lục Tiểu Nguyệt nam nữ cũng là lần đầu tiên cảm nhận được nơi này không khí không giống người thường, thậm chí cho các nàng một lần tâm linh lễ rửa tội đi nơi này công học, nữ tử trường học nhìn nhìn, xem như kiến thức người ở đây nhiệt tình, nếu không phải bọn họ không thể chụp ảnh, càng không thể cho ta lưu lại bất luận cái gì ảnh chụp, các nàng đã sớm tưởng chụp một ít mang về hào hào nhìn xem. Thậm chí các nàng đều mặc vào hồng quân quân trang, vẫn là cầu Trương Thiên Hạo cho các nàng chụp mấy tấm cá nhân chiếu, hoặc là tập thể chiếu, đương nhiên, này đó ảnh chụp phòng trừng là không thể đủ ra đời. Ai cũng không nghĩ tới, đương hơn 30 năm sau, này đó ảnh chụp mới bị mấy nữ đặt tới các nàng trong nhà. Mà mặt trên còn có Trương Thiên Hạo thân ảnh, chỉ là Trương Thiên Hạo ở lúc ấy vẫn là một bộ hóa quá trang bộ dáng, cũng không phải hắn chân thật khuôn mặt. Phân biệt thời gian tới vẫn là tương đương mau, vào buổi chiều một chút nhiều thời điểm, Trương Thiên Hạo liền ở cảnh vệ dẫn dắt hạ, rời đi Jinan, hướng về Hương Ninh xuất phát, nơi đó tuy rằng có đóng quân, liền Trương Thiên Hạo bọn họ vẫn là ở một đội kỵ binh hộ tống hạ rời đi. Phía đông ở đánh giặc, Hương Ninh bên kia còn hảo một chút, nhưng thuộc về cảnh giới khu, Trương Thiên Hạo đoàn người trực tiếp này đầy thương nhân trang điểm, độ Hoàng Hà, thẳng đến Hương Ninh 3. Ngọc Hương, chúng ta trở về đi, hắn rời đi, hắn còn có chính hắn sứ mệnh, có chính mình nhiệm vụ, về sau có rất nhiều gặp mặt cơ hội, nếu thật sự suy nghĩ, tìm thời gian, làm người mang người đi xem hắn. Lão đại tỷ ôm Tần Ngọc Hương, nhỏ giọng mà an ủi nói đại tỷ, ta biết, không cần lo lắng cho ta, ta thật sự không có việc gì, chỉ là trong lòng có chút khó chịu. Nàng ôm lão đại tỷ, tay phải gắt gao bắt lấy nàng ngực cái kia điếu quải, tuy rằng chỉ là bình thường điếu quải, cũng không đáng giá, thậm chí liền dây thừng đều là tơ hồng hệ. Nhưng kia điếu quải bên trong lại là có một chương ảnh chụp, kia đó là nhi tử ảnh chụp đến nội Trương Thiên Hạo, căn bản không có khả năng lưu lại bất luận cái gì ảnh chụp, trừ bỏ hắn ở đảng vụ sử giấy chứng nhận chiếu mặt trên, mà khác không còn có đưa ra hơn 20 dặm, Tần Ngọc Hương các nàng mới đánh mã trở về 3. Lúc này Bắc Bình, tuy rằng thương nhân sự tình đã xử lý đến không sai biệt lắm, nhưng hôm nay thị trường thượng còn không có mở ra, rốt cuộc Khang Tử Hoa cũng không có ra tới nói một câu, thậm chí cấp một cái giao đãi. Khang Tử Hoa trong văn phòng, hắn ngồi ở chỗ kia, hai mắt đỏ bừng, Trương Thiên Hạo rời đi ngày thứ 5, nhưng Trương Thiên Hạo giống như mất tích giống nhau, căn bản không có bất luận cái gì tin tức, liền cái kia cùng hắn đi ra ngoài nữ nhân đều không có bất luận cái gì tin tức. Nhưng lúc này hắn nơi đó có tâm tư đi chú ý Trương Thiên Hạo, tương phản, chính hắn đều làm mông phân muốn rửa sạch, tòa thị chính bên kia áp lực, Nam Kinh bên kia áp lực, đều làm hắn pháp bước vì gian, thậm chí còn có cái kia Phi Ưng Đường lại ra tới cùng hắn quấy rối ở hắn trong mắt, Bắc Bình đảng vụ sử đã loạn thành một đoàn, căn bản không có bất luận cái gì hảo biện pháp, tuy rằng xin xuống ống, sang, thậm chí chuẩn bị đến chợ đen đi lên mua, nhưng vấn đề là, tiền không có tới chỗ a. Hiện tại vấn đề là, hắn một sự kiện cũng không có thể giải quyết, lấy hắn tính cách, trực tiếp bắt người, nhưng nơi này không phải hắn nguyên lai hắn khẩu, mà là Bắc Bình như vậy chậm xe. Hiện tại hắn rõ ràng cảm giác được có chút lực bất tòng tâm, mà những người khác cũng chỉ là ở hắn yêu cầu hạ làm việc, ngay cả cùng hắn cùng nhau tới Lưu Thừa Chí, đồng tất này đối năng lực của hắn đều sinh ra hoài nghi. Rốt cuộc người như vậy, xử lý khởi sự tình tới, thế nhưng làm không tốt, bị người phủng sát đến nội Trương Thiên Hạo bị dâm sát, bọn họ đồng dạng cũng không nghĩ tới, hiện tại Trương Thiên Hạo chính tránh ở chỗ tối một mình bật cười đâu, người là rời đi, nhưng cũng không phải không chú ý Bắc Bình sự tình. Cơ hồ tất cả mọi người đang xem chế cười, phải biết rằng, trước kia thẩm chủ nhiệm, hoặc là từ thực tiền làm đại chủ nhiệm, cũng không có xuất hiện như vậy hỗn loạn cục diện. Cho dù là học sinh du hành, công nhân bãi công, nhưng vấn đề là cả nước đều bộc phát, chỉ có thể nói từ thực tiền xử lý không lo, hoặc là tin tức không linh thông. Nhưng vấn đề là có người chuyên môn nhằm vào hắn, báo chí là không đăng hắn, nhưng vấn đề là đại báo không đăng, nhưng tiểu báo như thế nào cũng ngăn không được, muốn tra đều không thể nào tra khởi đồng khoa trưởng. Ngươi nói một chút, hiện tại chúng ta hẳn là như thế nào đối mặt việc này? Chủ nhiệm, cuối cùng triệu khai hội chiêu đãi ký giả làm sáng tỏ một chút, đặc biệt là ngài cùng trường khoa trưởng cùng nhau ra mặt phủ nhận chuyện này mới có tin phục lực, nhưng vấn đề là trường khoa trưởng không thấy, đi ra ngoài giải sầu, hơn nữa hắn lúc này đây cũng là suối quậy, ai? Đồng tất này cũng là một trận bất đắc dĩ, liền ở hiện tại muốn giải thích thời điểm, Trương Thiên Hạo không thấy. Ngươi không thấy, kia đó là phiền toái sự tình còn có càng tốt biện pháp sao? Đại báo đã không đăng, chúng ta có thể xuất động hành động đội, trực tiếp phong tỏa sở hữu ngầm tiểu báo, một chữ, chảo. Duy nhất không được tốt làm, đó là kia đang chết truyền đơn cùng báo chữ to, lúc này đây bị địa hạ đảng cấp lợi dụng, một phủ nhất dẫm, cao minh à, thật là thật cao minh. Khang Tử Hoa cũng là một trận nghẹn muốn chết, rốt cuộc Trương Thiên Hạo cùng hắn xảo, hơn nữa không cho một chút mặt mũi, hiện tại muốn cho hắn cùng Trương Thiên Hạo bắt tay giảng hòa. Hắn cái này chủ nhiệm còn như thế nào làm được đi xuống? Nhưng vấn đề là không bắt tay giảng hòa, lại không có càng tốt biện pháp ba. Trung hội trưởng, ngày mai khai trương đi, lại không khai trương, chúng ta tổn thất quá lớn, tổn thất không dậy nổi, mỗi ngày đều là vài ngàn tổn thất. Đúng vậy, Trung hội trưởng, ngươi xem, có thể khai sao? Chương 0861, La Kiệt biến thái khảo hạch. Chương 0861, La Kiệt biến thái khảo hạch. Trung Hán Minh sớm đã biết này một cái tình huống, hắn có thể giúp Trương Thiên Hạo cũng chỉ có này đó, rốt cuộc đều đã qua đi 5 ngày, kiên trì 5 giờ, đã là thực ghê gớm các vị, ngày mai buổi chiều, chúng ta khai trương, ngày mai buổi sáng lại cho bọn hắn một ít áp lực, nhưng việc này tốt nhất bảo mật, rốt cuộc mọi người đều đối phương là cái gì thân phận, nếu chúng ta không đoàn kết, như vậy kết cục có thể nghĩ. Rốt cuộc lúc này đây chúng ta cũng là vì giữ gìn chính chúng ta ích lợi. Trung Hán Minh lại một lần cảnh cáo trong đó các thương hội thành viên trung hội trưởng, chúng ta minh bạch, vậy ngày mai buổi chiều khai trương. 3. Bách vị phong sách, Hứa Xương ngồi ở hiệu sách nội, thần sắc cũng có chút khó xử, càng chuẩn xác mà nói là nóng nảy, rốt cuộc phía Tây chiến đấu đã kéo ra, nhưng vị này người bán hàng rong đã có 5 ngày không có liên hệ hắn, cho dù là hắn phát ra tin tức, cũng không có bất luận cái gì đáp lại. Theo lý thuyết, không vượt qua 3 ngày, người bán hàng rong tuyệt đối sẽ liên hệ hắn, nhưng hiện tại là không liên hệ, đây là cái gì đạo lý, chẳng lẽ là người bán hàng rong xảy ra chuyện? Hắn cũng không dám tưởng tượng, như vậy một tuyệt bút vật tư bị tra, kia hậu quả có bao nhiêu nghiêm trọng, chính là hắn chăm chết đều khó cứu này trước đến nội radio, hắn cũng không có dám tùy ý vận dụng, tuy rằng mỗi ngày buổi tối 10 giờ tả hữu, hắn sẽ mở ra thu điện cơ tới nghe đài, còn là không có bất luận cái gì đáp lại đáng chết, mấy ngày nay, đặc vụ sử đều điên rồi, hiện tại đều đã loạn thành một đoàn, bất chính là vận chuyển vật tư hảo thời cơ sao, vì cái gì không liên hệ ta đâu. Ít nhất có thể thương lượng một chút đem vật tư vận ra Bắc Bình biện pháp, sau đó lại một chút nghĩ cách ai, người này, như thế nào làm việc như thế không đáng tin cậy đâu. Hắn cũng là nội tâm không được oán giận lên, rốt cuộc lúc này đây làm hắn chờ đến lâu lắm, 4 ngày trước liền đã phát ra tin tức, nhưng hiện tại không có bất luận cái gì hồi âm ba. La Kiệt một hàng 20 mấy người tinh anh học viên ở Nhậm Hồng Cương an bài hạ, tiến vào Mật Vân chờ khu vực, mục đích tính thực minh xác, đó chính là làm phá hư, nếu đã chết, kia cũng là bạch chết, căn bản không có người đi ra ngoài cứu bọn họ số 5, ngươi suy nghĩ cái gì đâu, đi mau, lại không đi, mặt sau này đó cậu Nhật buồn binh liền muốn đuổi kịp. Tới, đáng chết, những này Nhật Bản binh giống như thuốc cao bôi trên da chó giống nhau, vẫn luôn dính vào chúng ta phía sau, hơn nữa phía trước thực dễ dàng bị lấp kín, chúng ta không thể lại giống như vậy chạy thoát. La Kiệt thở hổn hển, cho dù là đại trời lạnh, nhưng kia mồ hôi sớm đã làm ướt hắn quần áo số 3, chúng ta chỉ có tách ra chạy, chúng ta ba người, chia làm ba đường đào tẩu, phòng trường phía trước nhất định có Nhật Bản binh hoặc là cầu Hán gian chặn đường, chúng ta ba người lại có bản lĩnh, cũng chỉ có ba người, đánh không lại bọn họ. Không tồi, chúng ta có thể chia làm ba đường đào tẩu, tổng so cùng chết muốn hảo đến nhiều. Số 1 cũng gật gật đầu, bất đắc dĩ thở dài một hơi, ta làm tiểu tổ trưởng, hiện tại ta về phía trước chạy, các ngươi hai người hướng tả hữu đào tẩu, chúc các ngươi vận may. Vận may. Đồng thời, bọn họ cũng nhẹ nhàng nhìn một chút bọn họ góc áo, kia góc áo bên cạnh có một cái nho nhỏ cổ khởi địa phương, kia không phải những thứ khác, kia chính là bộ tạ xì ủng xì ạ nì đờ bao con động. Đây là bọn họ ở không có cách nào dưới tình huống tự sát xả thân dùng. Số 3 cùng số 5 La Kiệt cũng là nhẹ nhàng gật đầu một cái, sau đó một tả một hữu hướng về hai cái phương hướng chạy tới, hơn nữa ba người càng là về phía trước chạy, kéo ra khoảng cách cũng càng xa. La Kiệt chạy hướng chính là phía trước một cái sông lớn, đặc biệt như vậy lãnh thiên, nếu chạy tới, nhảy đến trong sông, không chết cũng muốn đông lạnh đến chết khiếp. Bất quá, hắn còn nhớ rõ Trương Thiên Hạo nói qua, sông lớn tuy rằng khó khăn, đồng dạng cũng có địa phương khác không có ưu thế, kia đó là che giấu khí vị. Mặt sau cầu tiếng kêu càng ngày càng vang, mà phía trước đồng dạng có không ít ngụy quân chính chống đỡ, hiện tại hắn cũng chỉ có bác một bác, nếu không cũng chỉ có tử lộ một cái. Thứ nhất tổ 5 người, hiện tại bị chết chỉ còn lại có 3 người, đến nỗi kế tiếp còn sẽ chết những người đó, này đã không cần suy đoán. Chỉ cần bị đuổi theo, chỉ có đường chết một cái bạch bạch bạch. Tiếng súng, cầu tiếng kêu không ngừng ở bọn họ phía sau vang lên, đồng dạng, ba phương hướng đều có Nhật Bản binh cũng đi theo tách ra tới, hướng về ba phương hướng đuổi giết lại đây. La Kiệt nhìn trước mặt sông lớn, cơ hồ không có bất luận cái gì do dự, một đầu phát đi vào, sau đó hướng về thượng lưu cách đó không xa kia chỗ phủ đuổi cỏ chung nơi đó chạy qua đi. Chỉ là vừa vào thủy, kia đến xương nước sông trực tiếp làm hắn toàn thân đánh mấy cái lạnh run, thậm chí liền chân đều sắp rút gân, nhưng hắn cũng không có như vậy nhiều thời giờ đi tự hỏi. 3 phút sau, cả người liền lặn xuống kia một đoàn thủy thảo phía dưới. Sau đó trong tay chủy thủ trực tiếp cắt ra một chi cỏ lau quản mộ ra, phóng tới miệng mình biên, lấy cung chính mình hô hấp sử dụng. Vừa mới trốn hảo, bờ sông liền truyền đến từng trận tiếng súng cùng với cầu tiếng kêu, chỉ là cầu tiếng kêu vang lên trong chốc lát, mà tiếng súng vang lên vài hạ. Liền thấy được nhóm người này, Nhật Bản binh trực tiếp hướng về thượng du qua đi. Mà sớm đã đông lạnh đến toàn thân đều phát tím, La Kiệt cũng chậm rãi từ trong nước vươn đầu tới, nhìn phía rời đi Nhật Bản binh thân ảnh, gian nan bỏ lên trên ngạn đáng chết Nhật Bản binh, như thế nào lợi hại như vậy, còn mang theo đại chó săn. Chắc không được chạy không thoát. Hắn cả người nửa nằm ở bên bờ trên cỏ, thở hổn hển vài khẩu khí, khôi phục một ít thể lực, sau đó lại một lần hướng về hắn tới lộ chạy tới, một lần nữa chui vào rừng cây. Kế tiếp, hắn lại theo số 1 phương hướng tìm qua đi, rốt cuộc phía trước tiếng súng đã trở nên càng ngày càng thưa thớt, hắn trong lòng cũng là càng ngày càng lo lắng đi rồi không xa, liền thấy được phía trước trên mặt đất xuất hiện một bãi máu tươi, thậm chí trên mặt đất còn có kéo quá vết máu số 1 hy sinh. La Kiệt trong lòng cũng không khỏi lộp bộ một tiếng, sau đó lại hướng về số 3 phương hướng đuổi theo qua đi, đương 2 cái giờ sau, hắn liền thấy được số 3 thi thể chính ngã vào rừng cây bên trong. Cả người đôi mắt đều mở đại đại, mà hắn cổ áo thượng cái kia bao con động đã bị giảo phá, trực tiếp độc phát thân vong, mà hắn trên đùi, trên người các có 2 vị súng thương hay. Thứ nhất tổ chỉ còn lại có ta, thật là tàn khốc. Nếu không phải Trương Thiên Hạo còn mang quá hắn giết hơn người, hắn lúc này đây thật sự không biết có thể hay không sống sót, rốt cuộc đối mặt chính là hung tàn Nhật Bản binh, hơn nữa là đại nhóm người mã. nhưng bọn họ chỉ có một tiểu tổ đi tạc Nhật Bản người ở Mật Vân kho vũ khí, tuy rằng hủy hoại một bộ phận, nhưng đồng dạng cũng bị phát hiện, trực tiếp đuổi giết bọn họ hơn 20 cá nhân, không biết có thể sống sót mấy cái. Hắn trong lòng cũng không đế, đừng nói hắn, đó là Nhậm Hồng Cương phái bọn họ chấp hành nhiệm vụ thời điểm, trong lòng cũng không đế, ở hắn cảm nhận chung, ít nhất có thể giữ lại 6 thành, nhưng hiện tại vấn đề là, 2 thành bảo lưu lại tới đều đã không tồi. Từ Mật Vân, La Kiệt cũng không có dám đi đại lộ, rốt cuộc trên đường lớn nơi nơi là trạm kiểm soát, một không cẩn thận khả năng liền bị phát hiện, đến lúc đó đem lại là một trận đào vong. Từ núi rừng bên trong chậm rãi hướng về quan nội phương hướng tiềm qua đi. Chỉ có tiến vào quan nội, hắn mới có thể xem như an toàn, hiện tại hắn cũng chỉ có thể ở núi rừng bên trong chậm rãi hướng về Bắc Bình phương hướng mà đi phi, đáng chết Nhật Bản quỷ tử, mẹ nó không phải người, ta về sau nhất định sẽ sát trở về, các ngươi chờ lão tử, việc này không tính xong. La Kiệt một bên mắng, một bên bước trầm trọng bước chân về phía trước đi, nhưng hắn lại không có một tia thả lỏng, rốt cuộc huấn luyện viên đối bọn họ dạy dỗ, núi rừng bên trong nơi trốn là nguy hiểm, một cái không cẩn thận, rất có thể tang đang ở trong đó, kia hoàn toàn là mất nhiều hơn được. Chương 0862, thế thân. Chương 0862, thế thân. Khi thời gian chỉ hướng ngày 2 tháng 3 hạ ngọ thời điểm, Trương Thiên Hạo mới mang theo năm nữ, một thân mỏi mệt trở lại Bắc Bình, một cái qua lại, tính lên cũng chỉ có cựu thiên nữa, nhưng dọc theo đường đi, 6 cá nhân cũng coi như là phong trần mệt mỏi tiểu nguyệt, tiểu hồng, đình đình, trong chốc lát vào thành lúc sau, chúng ta đi trước khách sạn hảo hảo nghỉ ngơi một chút, còn có, lúc này đây muốn bảo mật, người nào đều không thể nói, biết không? Thiên ca, ngươi đều nói 800 biến, chúng ta sớm biết rằng, ta đi trở về. Lục Tiểu Nguyệt trừng mắt nhìn Trương Thiên Hạo liếc mắt một cái, sau đó bất mãn nói cùng ta đi khách sạn, hảo hảo nghỉ ngơi một chút, sau đó ngày mai lại trở về. Sự tình cũng không phải các ngươi tưởng đơn giản như vậy. Trương Thiên Hạo lắc đầu, a, Thiên ca, ngươi lại muốn làm chuyện xấu, ngươi quá xấu rồi. Trương Thiên Hạo trực tiếp trừng mắt nhìn các nàng liếc mắt một cái, sau đó liền kêu lên xe hướng về Hòa Bình tiệm cơm mà đi. Rốt cuộc hắn giấy chứng nhận còn ở nơi này, hắn cần thiết muốn lấy lại giấy chứng nhận linh tinh, sau đó mới có thể hồi đảng vụ sự, hơn nữa cần thiết ở nơi đó lượng một chút hắn tướng đều tinh thần một chút, nhiều cười cười, đặc biệt là đến tiệm cơm thời điểm, đều cho ta đánh lên tinh thần tới. Làm gì sao, nhân gia đều mệt chết, còn muốn đánh lên tinh thần tới. An Khả Hân cũng là vẻ mặt bất mãn, oán giận thanh càng là không có đỉnh. Trương Thiên Hạo cũng không có để ý đến bọn họ ai đoán biểu tình, trực tiếp lấy ra son môi, thậm chí đồ trang điểm vì các nàng bộ trang, bộ đến không sai biệt lắm, mới yên lòng toàn bộ mặc vào sườn sám. Trương Thiên Hạo đi đến một cái tiệm quần áo, tự mình vì bọn họ điểm 5 kiện sườn sám, hơn nữa là tương đương hoa cái loại này sườn sám, làm năm nữ mặc vào. Thiên ca, ngươi đây là có ý tứ gì sao? Chúng ta mới không mặc cái này quần áo, chúng ta xem ra cho các ngươi thượng khóa đều quên mất, mặc vào, lại còn có muốn trang điểm đến hoa chi triệu triển, tưởng như vậy nhiều làm gì, đây là nhiệm vụ, còn có, một khi có người hỏi, các ngươi liền nói cùng ta ở chỗ này ngây người 7 ngày, nhớ kỹ. Sao? 7 ngày, các ngươi tới rồi khách sạn, các ngươi cũng oán giận một thời gian, liền nói làm chúng ta ở chỗ này ngây người 7 ngày, các ngươi đều ngốc đủ rồi, nhìn xem có thể hay không đổi địa phương. Thiên ca, ngươi sẽ không ở chỗ này để lại chuẩn bị ở sau đi. Trình Đình Đình cơ hồ không thể tin được, rốt cuộc các nàng cùng nhau rời đi, vẫn luôn ngốc tại cùng nhau, nhưng hiện tại thế nhưng ở chỗ này để lại chuẩn bị ở sau không sai biệt lắm đi, đi vào. Vừa mới đi vào, liền thấy được có người thấy được Trương Thiên Hạo, liền lớn tiếng mà nói, Trương khoa trưởng, ngươi hảo, ngươi lại tới nữa. Ta đều ở chỗ này ở vài ngày, ta như thế nào lại tới nữa? Ta chỉ là đi ra ngoài mua một cái đồ vật mà thôi, đổi một đám nữ nhân mà thôi. Trương Thiên Hạo cười nói ném ra một cái tiền đoa, sau đó trực tiếp ôm hai nàng hướng về thang máy bên kia đi đến. Một nam năm nữ trực tiếp hướng về lầu 3 mà đi. 308 phòng xếp nội, lúc này Trương Thiên Hạo thế thân Triệu Bà Bảo, đã ở chỗ này ngây người vài ngày, ngẩn ngơ đó là 7 ngày, hắn đều sắp điên lên rồi. Nếu không phải Trương Thiên Hạo nhiệm vụ, hắn vẫn luôn không dám đi ra nơi này, sợ hãi hỏng rồi Trương Thiên Hạo kế hoạch. Mỗi ngày không phải kêu rượu vang đỏ, đó là cùng một cái bị hắn mời đến nữ nhân biểu diễn làm một ít tái làm động tác, nhưng một tuần xuống dưới cũng có phát nị cảm giác. Huống chi, hôm nay đã là ngày thứ 8 thịch thịch thịch. Là ai? Triệu Bảo Bảo vừa nghe bên ngoài tiếng đập cửa, liền đối với nữ nhân kia làm một động tác, liền nghe được trong phòng truyền đến từng trận tà âm là ta, mở cửa. Nghe được Trương Thiên Hạo thanh âm, Triệu Bảo Bảo cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, rốt cuộc đem Trương Thiên Hạo chờ tới đầu, ngươi rốt cuộc tới. Ân, ngươi lập tức mang theo nữ nhân này đi xuống, sau đó đổi một bộ quần áo, từ cửa sau đi ra ngoài, thời gian này hẳn là không có gì khác nhân, đồng thời, ngươi biết như thế nào làm? Trương Thiên Hạo nhìn mở cửa Triệu Bảo Bảo, sau đó trầm giọng nói biết. Triệu Bảo Bảo trong lòng cũng là trầm xuống, hoặc là tiến đi, vĩnh viễn đừng hồi Bắc Bình, hoặc là chính là đưa đi đi gặp thượng đế, đây cũng là vì bảo mật nguyên tắc, bọn họ chi gian thân phận trao đổi, không thể làm bất luận cái gì người ngoài biết đâu, có thể hay không cấp một ít tiền. Ngươi cho rằng có cái kia tất yếu sao? Bất quá, xem ở ngươi phân thượng, làm nàng đi phía nam, hoặc là nội địa, vĩnh viễn đừng ở Bắc Bình bốn phía, thậm chí tìm một người gả cho. Biết không? Đã biết. Triệu Bảo Bảo vừa nghe, cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó đối với nữ nhân kia kêu một tiếng nói dai dai, đi rồi. Rốt cuộc có thể rời đi. Nữ nhân kia vừa nghe, cũng trực tiếp từ trên giường nhảy dựng lên, thậm chí còn bất mãn đang Triệu Bảo Bảo liếc mắt một cái bảo bảo, ngươi nhìn lầm. Nhìn đến nữ nhân này khiêu thoát tính cách, Trương Thiên Hạo thanh âm đột nhiên lạnh xuống dưới là. Triệu Bảo Bảo vốn đang tưởng nỗ lực một phen, nhưng cái này dai dai thế nhưng ở Trương Thiên Hạo trước mặt toát ra loại tính cách này, nội tâm cũng là một trận thất vọng uy, phục vụ đại sao, cho ta đem ta trong phòng tất cả đồ vật toàn bộ thay đổi, mặt khác, cho ta chuẩn bị một bàn lớn rượu và thức ăn, ta muốn chiêu đãi ta các mỹ nữ, ha ha ha. Nhìn Triệu Bảo Bảo mang theo nữ nhân kia rời đi, Trương Thiên Hạo lập tức đánh điện báo cấp phục vụ đài bên kia, rốt cuộc nơi này đã loạn thành một đoàn, quả thực là ổ chó, cho dù là Trương Thiên Hạo cũng nhìn không được. Nửa giờ sau, toàn bộ phòng rực rỡ hẳn lên, khăn trải giường chăn linh tinh đều thay đổi, thậm chí trong phòng càng bày một bàn lớn đồ ăn tới, chúng ta ăn cơm trước, sau đó tắm rửa, cuối cùng nghỉ ngơi, mọi người đều mệt mỏi. Thiên ca, hảo, buổi tối ta sẽ gọi điện thoại cho ta người, buổi tối làm tới ta nơi này tiếp chúng ta, ngày mai nơi này phòng ở sẽ bị lui rớt. Trương Thiên Hạo cười cười, sau đó liền rửa tay ăn cơm ba. Đầu, ngươi đã trở lại. Tiền Quân nghe điện thoại trung Trương Thiên Hạo thanh âm, có chút vui sướng nói về sớm tới, chỉ là vẫn luôn ở tại bên ngoài, ngươi vãn một chút đến nơi đây tới đón ta, 10 giờ tả hữu đi, Hòa Bình tiệm cơm 308 phòng. Trương Thiên Hạo đánh quá điện thoại, sau đó liền chờ xem mấy nữ tắm rửa, tùy tay cầm lấy điện thoại, làm phía dưới người đem mấy ngày nay báo chí đưa lên tới cấp hắn nhìn xem, đương hắn mở ra hắn rời khỏi sau báo chí nhìn lên, cũng không khỏi hít hà một hơi. Hắn cũng không nghĩ tới, có người muốn giẫm sát hắn, mà Khang Tử Hoa muốn phùng sát, hai cái vừa lúc là hai cái cực đoan. Hắn trên mặt nháy mắt cũng lạnh xuống dưới, hắn vốn tưởng rằng lúc này đây cùng Khang Tử Hoa chỉ là một cái xung đột, nhưng hiện tại đem sự tình làm quá độ, hắn cũng không khỏi có chút phát sầu. Một trận cười khổ bò lên trên hắn khuôn mặt, thậm chí trong ánh mắt đều nhiều vài phần tức giận, loại này tức giận trực tiếp làm hắn muốn đề đao giết người xúc động mẹ nó, là ai làm chuyện tốt, đỉnh công liền đỉnh công đi, làm ra nhiều như vậy sự tình, này không phải đem ta cùng Khang Tử Hoa đẩy đến đầu sóng ngọn gió thượng, vốn đang có hòa hoãn đường sống, hiện tại không có bất luận cái gì hòa hoãn đường sống. Càng xem này đó báo chí, hắn trong lòng cũng là càng không đế, này đã xa xa vượt qua hắn mong muốn, hiện tại liền một cái xong việc cơ hội đều không được tốt tìm ai, ta như thế nào như vậy xui xẻo, hơn nữa xui quẩy, thế nhưng sẽ là cái dạng này kết quả. Tức giận đến một cái tát thật mạnh chụp ở trên bàn Thiên Ca, phát sinh sự tình gì, chọc đến ngươi như thế sinh khí. Còn ở tắm rửa mấy nữ, cũng rối đầu lại đây, cũng không biết Trương Thiên Hạo vì cái gì sinh như vậy đại khí, các ngươi nhìn xem này báo chí, ta hiện tại là thành tiểu nhi ngăn khóc cách hay, ác ma đại danh tử, tội ác hóa thân, tức chết rồi, tức chết rồi. Chương 0863, chi tiết quyết định thành bại. Chương 0863, chi tiết quyết định thành bại. Liên ở Trương Thiên Hạo gọi điện thoại đưa Tiền Quân thời điểm, tự nhiên trạm giám thị các nơi ra vào tin điện sử cũng biết Trương Thiên Hạo ở Hòa Bình tiệm cơm, Vương Thư Hương cũng không khỏi sửng sốt. Rốt cuộc Trương Thiên Hạo giống như ngày đó rời đi, hắn liền không có bất luận cái gì tin tức, mà theo dõi người của hắn tới rồi Thạch Gia Trang liền cùng ném, này vốn gì đó là một cái sự tình tốt. Vương Thư Hương nhìn điện thoại ký lục, cũng không khỏi nghĩ tới Từ Thực Tiền, cũng không biết có phải hay không muốn tặng cho Từ Thực Tiền. Cuối cùng, nàng vẫn là quyết định giao cho Từ Thực Tiền, rốt cuộc Từ Thực Tiền cùng Trương Thiên Hạo quan hệ bãi tại nơi đó, càng có thể minh bạch Trương Thiên Hạo tránh ở một bên xem náo nhiệt tâm lý thư ký, có một phần văn kiện yêu cầu ngài xem một chút. Vương Thư Hương cầm kia trương điện thoại ký lục nội dung giấy đi tới Từ Thực Tiền văn phòng, sau đó đem folder đưa qua Nga. Từ Thực Tiền ngay từ đầu cũng không có để ý, chỉ là đương hắn mở ra folder thời điểm, liền thấy được mặt trên nội dung, cũng là sử sốt, rốt cuộc Trương Thiên Hạo tránh ở nơi đó không xuất hiện, này liền đáng giá suy nghĩ sâu xa. Hắn suy nghĩ một chút, sau đó cầm lấy điện thoại, trực tiếp đánh một cái ngoại tuyến, đối với điện thoại bên trong người nhẹ nhàng phân phó nói, đi Hòa Bình tiệm cơm tra một chút Trương khoa trưởng, hắn tại đây mấy ngày ở nơi đó hoạt động quy luật. Là, thư ký, ngươi không tin Trương khoa trưởng? Vương Thư Hương cũng có chút nghi hoặc, liền trực tiếp hỏi ra tới, lập tức liền minh bạch, nàng nhiều này vừa hỏi ha ha, ngươi cho rằng đâu, lấy Trương Thiên Hạo tính cách, hắn có thể ở khách sạn ngây ngốc một tuần sao? Cái này, ta thật đúng là không biết, rất có khả năng thật sự ngây người một tuần cũng không thể nói đâu. Vương Thư Hương muốn giải thích một chút, nhưng chỉ cảm thấy đến giải thích có chút vô lực. Một giờ sau, Từ Thực Tiền văn phòng trên bàn điện thoại lại một lần vang lên, cùng với một thanh âm ở hắn điện thoại trung vang lên, thư ký, Trương khoa trưởng đã ở Hòa Bình tiệm cơm ở 8 ngày, hắn ngay từ đầu liền tìm một nữ nhân ngốc, giống như đã chơi chán rồi, liền thay đổi nữ nhân, một tiêu đó là 5 cái đi hắn phòng chơi, mỗi ngày phục vụ đều vì bọn họ đưa rượu cùng đồ ăn. Người xác định sao? Ta xác định, ta đã hỏi vài cái người phục vụ, cùng với đứa bé giữ cửa, bọn họ cũng không có nhìn đến Trương khoa trưởng đi ra ngoài, chỉ có thấy hôm nay hắn tiến vào bộ dáng. Hơn nữa phòng còn làm người thu thập vừa lật. Điện thoại kia đầu nói xong, liền trực tiếp treo. Từ Thực Tiền cũng không khỏi cười khổ, hắn cũng không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo như vậy có thể nhẫn, vẫn luôn chịu đựng không xuất hiện, thậm chí các loại lời đồn đãi đều bình ổn đến không sai biệt lắm, hắn mới xuất hiện Thiên Hạo đây là muốn làm gì, không phải nói rời đi sao? 3. Đinh Đình, ngươi đi một chút bên ngoài, tìm một chiếc điện thoại đỉnh đánh một cái này dãy số điện thoại, làm Linh Đảo cho ta đưa tới 8 ngày trước kia Trương vé xe lửa, hắn hẳn là chuẩn bị tốt. Trương Thiên Hạo ở mấy nữ ra tới là lúc, hắn liền trực tiếp phân phó Trình Đình Đình đi làm việc còn có, lại cho các ngươi giảng một chút, làm việc nhất định phải nghiêm mật, không thể có bất luận cái gì lỗ hổng, nếu không, làm chúng ta này một hàng, hậu quả đem không dám tưởng tượng. Nếu ta không có vé xe bổ toàn, bọn họ liền sẽ hoài nghi ta có phải hay không ở nói dối, như vậy liền đối với ta tiến hành bài tra. Đến nỗi ta vì cái gì muốn gọi điện thoại cấp đảng vụ sự, bởi vì đi vào điện thoại đều có nghe lén, ta gọi điện thoại qua đi, đó là làm người biết ta ở chỗ này, mà không có rời đi, đây là một loại tâm lý thượng đánh giá, một loại vào trước là chủ đánh giá. Có đôi khi một cái nho nhỏ chi tiết đều không thể xem nhẹ. Đến nỗi này cái gì làm Đình Đình đến bên ngoài gọi điện thoại, bởi vì bên ngoài điện thoại không hảo tra, mà nơi này điện thoại dễ dàng điều tra ra, biết không? Trương Thiên Hạo trực tiếp cho các nàng giảng giải một ít nho nhỏ kỹ xảo, đây đều là về sau bảo mật địa phương, nếu một cái không cẩn thận, kia chính là muốn người mạng già còn có, truyền lại cũng không nhất định là địa báo, điện thoại, thủ thế linh tinh, còn có thanh âm, âm phủ linh tinh, đều là có thể truyền lại. Chỉ cần hai người chi ra nước định đặc thù ký hiệu, như vậy hết thảy đều không phải vấn đề. Ta nhớ rõ có người dùng âm nhạc truyền lại tình báo, nếu nơi này có dương cầm, ta sẽ cho các ngươi biểu diễn một chút, nếu đối với âm nhạc tinh thông liền sẽ biết ta đạn mỗi một cái âm phủ, mỗi 4 cái âm phủ liền tạo thành một cái đặc thù mã mọt sệ. Ta và các ngươi giảng một giảng mã mọt sệ mã hóa quy tắc, chúng ta ngày thường không phải 10 cái ký hiệu sao? là 0910 cái con số tạo thành, nếu chúng ta có yêu cầu, ta có thể biên thành 08, 07, thậm chí 05, đương nhiên, ngươi muốn sẽ mã hóa mới được. Hơn nữa hai bên lẫn nhau ước định mới có thể. Trương Thiên Hạo giảng giải đến cũng không nhiều, nhưng lại rất tế, làm các nàng minh bạch mã mọt sẽ biên soạn, về sau gặp đặc thù tình huống, mã mọt sẽ có thể chính mình biên, đương nhiên, còn có một loại quy luật, đó chính là không có quy luật. Dễ dàng bị phá giải, kia đó là mật mã có quy luật, mà Trương Thiên Hạo cùng Trình Đỉnh Đỉnh chi gian, thậm chí cùng Tần Ngọc Hương chi gian bí mật đều là không có bất luận cái gì quy luật, đơn giản một câu, đem sở hữu mã hóa chữ Hán cùng phía dưới con số toàn bộ quấy dày, tùy cơ tính tuyển một cái làm mật mã đối ứng con số. Mỗi một cái bốn chữ mã hóa, khả năng có 2-3 ngàn loại khả năng tính hảo, chúng ta hẳn là nghỉ ngơi, lại quá mấy cái giờ, thủ hạ của ta liền muốn lại đây tiếp ta, nếu không có một chút tỏ vẻ, như thế nào không làm thất vọng các ngươi thời gian dài như vậy trêu đùa đâu. Hừ, ta liền biết thiên ca cái gì tâm tư. 3. Đêm đó thượng 10 giờ thời điểm, Trương Thiên Hạo từ trên giường lên, thời gian dài như vậy mỏi mệt cũng là trở thành hư không, thậm chí nhìn đang ngủ nam nữ, hắn khỏe miệng cũng không khỏi hơi hơi giơ lên. Cầm lấy kia trương vé xe, hắn trực tiếp từ trong phòng lui đi ra ngoài, phóng tới hắn bao ra bên trong, liền thấy được Tiền Quân đang ở lầu 1 chờ hắn đầu, ngươi sẽ không vẫn luôn ở nơi này đi. Biết còn nói, ở chỗ này trốn rồi mấy ngày thanh tĩnh, toàn thân đều sảng phiên. Chỉ là hiện tại ta thanh danh cũng không phải thực hảo, ai, lúc này đây xem như mệt, hơn nữa là lỗ nặng đặc mệt. Đâu, đó là người khác không hiểu biết ngươi, hiểu biết ngươi, tuyệt đối nói ngươi là một cái người tốt, thật sự. Tôi bỏ đi, đối với loại tình huống này, ta lại nơi đó để ý, ta không phải là nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, nếu để ý, ta mấy ngày liền chạy ra khai mắng. Trương Thiên Hạo trực tiếp gõ một chút Tiền Quân đầu, sau đó liền trực tiếp ngồi trên xe dịp hướng về ra phương hướng mà đi. Tiền Quân, có hay không tra ra là người nào sau lưng hắc ta a thủ này không báo, trong lòng ta không lớn thoải mái. Khí không thuận a. Không biết, bất quá, ta nghe nói có với phó thị trưởng cùng địa hạ đảng, mặt khác liền không biết, nhưng giống như có không ít người đối phó ngươi, khiến cho ngày đó báo chí tất cả đều là ngươi nói bậy, Khang chủ nhiệm lời hay, thật không biết nghĩ như thế nào. Khang chủ nhiệm còn tất cả đều là lời hay đâu, thí. Được rồi, ngươi nhưng đừng nói bậy, chủ nhiệm khẳng định đã tức giận đến chết khiếp, này đó là lời hay, đây là phùng sát, tuy rằng hai người đãi nộ kém đến khác nhau như trời với đất, nhưng kết quả đều là giống nhau. Bất quá, ta cũng bội phục chủ nhiệm có thể nhịn xuống tới có người đối hắn như thế phùng sát. Hiện tại chủ nhiệm khẳng định đã hối hận đã chết. Sao có thể, hắn cao hứng còn không kịp đâu. Tiền Quân cũng có chút bất bình mà mang lên, hiện tại liền chúng ta phúc lợi đều thu hồi đi. Thật là tức chết người đi được. Không có việc gì, còn không phải là phúc lợi sao, không có liền không có, có cái gì đại không nhỏ. Ngươi còn thiếu về điểm này nhi tiền sao? Nhưng chúng ta vị này chủ nhiệm nhật tử không hảo quá a. Đó là đương nhiên, toàn bộ trạm cũng chỉ có ngài này một chiếc xe còn có xăng, còn có chủ nhiệm kia chiếc có, mặt khác cũng chưa du bỏ a. Ngươi nói tốt cười không buồn cười. Xem ra chúng ta chủ nhiệm thủ đoạn còn chờ đề cao a. Trương Thiên Hạo vừa nghe, trong lòng cũng không khỏi hơi hơi một nhạc. Chương 0864, Nam Kinh người tới. Chương 0864, Nam Kinh người tới. Theo Trương Thiên Hạo về đến nhà, thời gian không dài, liền có không ít người biết Trương Thiên Hạo đã trở lại. Chỉ là làm cho bọn họ không nghĩ tới chính là. Thế nhưng có người theo Trương Thiên Hạo xe tới phương đi hỏi thăm một chút, mới phát hiện, Trương Thiên Hạo thế nhưng một tuần trước liền về tới Bắc Bình, trực tiếp ở tại Bắc Bình, vẫn luôn không có xuất hiện, mà là tránh ở một bên xem náo nhiệt. Khang Tử Hoa ở nhận được thủ hạ hội báo lúc sau, cả người đều có chút phát ốc, tức giận đến lại một lần cầm trong tay tím sa hồ chén trà cấp rơi kêu kêu một cái thanh thúy. Và mặt, lúc này đây lại là đánh đến hắn bạch bạch rung động, một tuần trước trở về, một cha Trương Thiên Hạo đăng ký ngày, Khang Tử Hoa liền có một loại giết người xúc động. Trương Thiên Hạo thế nhưng ở tới rồi Thạch Gia Trang, sau đó liền lại xoay người thượng một xe đã trở lại, chắc không được thủ hạ người tìm không thấy Trương Thiên Hạo, nguyên lai đã trở lại Bắc Bình, lại không đi làm. Hôm nay buổi tối tính xuống dưới, đều đã 8 ngày. Nhìn 8 ngày chê cười, vẫn luôn chú ý Trương Thiên Hạo không ít thế lực ở nhìn đến Trương Thiên Hạo về nhà lúc sau, cũng thực mau tra được Trương Thiên Hạo tới chỗ. Chu Thế Quang nhìn thủ hạ đưa tới hội báo, hắn nhưng không có can đảm đi tìm Trương Thiên Hạo phiền toái, rốt cuộc mặt trên lão đại đã nói với hắn quá, Trương Thiên Hạo có việc đưa ra trợ giúp, còn muốn hỗ trợ, mà không phải Trương Thiên Hạo kéo cẳng. Hắn lại buồn cũng biết Trương Thiên Hạo cùng bọn họ lão đại có liên hệ chẳng trưởng, ngươi nói, cái này Trương Thiên Hạo thật đủ có thể à, đem tất cả mọi người chơi đến xoay quanh, vẫn luôn không ra mặt. Bên cạnh hành động tổ trưởng nhỏ giọng mà nói ha ha, này đó là kêu trí tuệ, bằng không ngươi cho rằng chỉ có 23 tuổi có thể lên làm chúng ta sao, ngươi bao lớn hơn rồi, mới chúng ta. Chu Thế Quang chừng hắn một cái, sau đó ném qua đi một chi yên kia một cái là đèn cạn dầu a, ngươi, hắn, ta, ha ha. Chu Thế Quang hắc hắc nở nụ cười, sau đó liền điểm chính mình yên chậm rãi chịu lên. Hắn cũng đang xem cho hay, rốt cuộc đảng vụ sự ở Bắc Bình vẫn luôn là phong vũ phiêu diêu, từ năm trước bắt đầu, đó là sự tình các loại không ngừng, đặc biệt là Thẩm Chi Hòa bọn họ mệt đại lượng tài hộ thượng tiền lúc sau, đảng vụ sự liền thay đổi, trở nên hung tàn, ngoan độc lên chẳng trưởng, ngươi nói, bọn họ như vậy làm đi xuống, mặt trên có thể hay không các đánh 50 đại bản đi, nếu là ngày thường, khả năng Trương Thiên Hạo có hại, nhưng đây là thường nhân sự kiện bên trong. Trương Thiên Hạo không biết à, lúc ấy hắn đến Thiên Tân đi công tác, Khang Tử Hoa muốn tìm cớ đều không được. Rốt cuộc người là hành động khoa trảo, cùng hành chính tổng hợp khoa không có bất luận cái gì quan hệ. Trương Thiên Hạo về đến nhà lúc sau, cả người đối mặt đóng băng ra, hắn ngã vào trên giường, cả người đều có chút ngủ không được, thậm chí cảm giác được bốn phía có chút xa lạ lên. Tuy rằng dọc theo đường đi vất vả, ở Diên An cũng chỉ là 2 ngày thời gian, nhưng này không nhất định à, ít nhất nói qua đến phong phú mà khoái ý, nhưng còn bây giờ thì sao? Nghĩ tới phía trước, lão đại tỷ hỏi hắn muốn hay không một cái ẩn nút phu thê, Trương Thiên Hạo là trực tiếp cự tuyệt, cái gọi là ẩn nút phu thê, bất quá là một cái giả phu thê mà thôi, hắn còn chưa tới kia một bước, hơn nữa thân phận của hắn trừ bỏ số ít người ở ngoài, thật đúng là không có người biết. cũng không nghĩ làm càng nhiều người biết thân phận của hắn đến nỗi Tần Ngọc Hương nói làm hắn tìm một cái tiểu nhân, hắn càng là cười cười, trực tiếp lắc đầu, tìm một cái tiểu nhân, ở Hồng Khu là không cho phép, mà hiện tại vấn đề là Tần Ngọc Hương nói ra, này đã tương đương làm khó nàng Đinh Linh Linh. Theo chuông điện thoại tiếng vang lên, Trương Thiên Hạo vừa mới ngủ hạ thân mình cũng không thượng đến rỗi tay chuẩn bị cầm lấy đầu giường điện thoại, nhưng lập tức liền lại thu trở về. Hắn cũng không minh bạch là người nào đánh nhà hắn điện thoại, thậm chí biết hắn đã trở lại. Chờ đến điện thoại suy nghĩ 4-5 thanh lúc sau, hắn mới cầm lấy điện thoại, trực tiếp nửa nằm ở trên giường, tùy ý hỏi, "Xin hỏi ngươi tìm ai?" "Xin hỏi là Hồ huynh sao?" "Ta là Lao Thất a." Trong điện thoại truyền đến một cái xa lạ, nhưng ở Trương Thiên Hạo trong thai lại tương đương quen thuộc thanh âm, cái này làm cho hắn thân mình cũng không khỏi ngồi thẳng một ít, "Thực xin lỗi, ta tưởng lão đại, thượng một lần ngươi làm ta mang 23 điều cá đủ vàng, kết quả trên đường đã chết không ít, chỉ còn lại có 7 điều, có chút thực xin lỗi ngươi, ngươi chừng nào thì lại đây lấy một chút." "Đúng rồi, tốt nhất ngày mai tới lấy." Trong điện thoại truyền đến tương đương quen thuộc mà có khách khí thanh âm, cũng không có làm Trương Thiên Hạo đem nói cho hết lời, mà ở hắn nói xong thời điểm, kia đầu đã đem điện thoại treo, "Thực xin lỗi, ta không quen biết." Trương Thiên Hạo nhìn treo điện thoại, miệng cũng không khỏi một trận oán giận, đáng chết, mới vừa ngủ hạ, liền nói một trận không thể hiểu được nói, này không phải quấy rầy người ngủ sao, thật là tức chết rồi. Một bên oán giận, một bên một lần nữa ngã xuống tới lại đi ngủ. Chỉ là Trương Thiên Hạo trong lòng lại là hiện lên một trận kinh ngạc, 23 điều cá đủ vàng, đó chính là đi ra ngoài 23 cá nhân tiến hành khảo hạch, kết quả chỉ có 6 cá nhân tồn tại trở về, kia dư lại 17 cái toàn đã chết, vẫn là phản bội đầu hàng. Chính yếu chính là thương vong suất quá cao, mà có lớn như vậy thương vong, giống nhau là đến ngày chiếm khu đi chấp hành nhiệm vụ, phải biết rằng bọn họ đều là tinh anh, sinh viên, hiện tại đã chết 17 cái, chính là Trương Thiên Hạo nghe được tin tức như vậy, cũng là một trận đau lòng. Ngày mai đi lấy, kỳ thật nói cho Trương Thiên Hạo, bọn họ ngày mai liền phải đi, đến nơi đi nơi đó, bọn họ cũng không biết, cái gọi là lấy cá, hết thảy đều là Trương Thiên Hạo cùng La Kiệt Chi gian tiếng long có ý tứ. Trương Thiên Hạo suy nghĩ một chút, cũng nghĩ không ra bọn họ sắp sửa đi chỗ nào, hiện tại có thể đánh một chiếc điện thoại lại đây, đã là tương đương không dễ dàng. Hắn nửa dựa vào trên giường, cả người đều có chút sững sờ, rốt cuộc sự tình cũng không phải hắn tưởng tượng đơn giản như vậy, thậm chí còn không biết La Kiệt bọn họ hiện tại ở địa phương. Chỉ là 23 cái tinh anh, chỉ còn lại có 6 cái này huấn luyện có phải hay không quá khoa trương một chút, hơn nữa tỷ lệ tử vong cũng quá cao một chút, nếu không phải Trương Thiên Hạo cấp La Kiệt trước tiên một tháng đi học, cái này La Kiệt khả năng cũng thật sự phế đi ba. Ngày hôm sau, Thái Dương cứ theo lẽ thường dâng lên, cũng không có bởi vì Trương Thiên Hạo trở về mà trở nên không giống nhau, duy nhất không giống nhau địa phương, đó là Thái Dương thăng chỉ chốc lát sau, không trung lại bắt đầu thổi qua mây đen đồng thời, Bắc Bình bên trong thành phong lại tăng lớn rất nhiều, hình như là gió bắc lại ở điên cuồng thổi, hơn nữa lúc này đây thổi đến người toàn thân đều không có nhiều ít ấm áp. Có lẽ đây là gió bắc cuối cùng dãy rồi đi. Chính hắn cũng không biết chính mình là cái dạng gì tâm thái, chuẩn bị hôm nay tiếp tục ở trong nhà ngốc, làm một cái không có nhiều ít sự tình cá mặn, tới tống cổ một chút thời gian. Chỉ là ông trời giống như cùng hắn nói giỡn giống nhau, mới ngủ đến 9 giờ rưỡi liền nhận được Tưởng Vũ Dung điện thoại, hình như là mặt trên người tới, yêu cầu hắn lập tức đến trạm mở họp, nên đón Nam Kinh người tới. Nam Kinh người tới, Trương Thiên Hạo biết Nam Kinh người tới, có thể là bởi vì Bắc Bình sự tình muốn kết thúc, liền tới đối việc này tiến hành cấp một cái cách nói đồng dạng, kêu lên hắn, phòng trừng là đối hắn cũng có một cái cách nói đi, rốt cuộc lúc này đây sự tình bên trong, Trương Thiên Hạo cùng Khang Tử Hoa nháo phiên lúc sau, mới xảy ra một loạt sự tình, thậm chí lúc này đây thương hội sự kiện còn ở không được lên men, nếu không thể sớm một chút nhi xử lý, về sau quốc dân đảng uy, nghiêm sẽ đã chịu khiêu chiến Tưởng tỷ, là sự tình gì đâu? Ngươi tới sẽ biết, chính ngươi không rõ ràng làm sao? Tưởng Vũ Dung nói xong, trực tiếp treo điện thoại, Trương Thiên Hạo cũng chỉ là cười cười, cũng không có nhiều lời, trực tiếp đứng dậy chuẩn bị đi trạm. Lái xe đến bên ngoài, hắn lại thấy được ở bên ngoài chơi đùa tiểu hổ tử, cũng không khỏi cười cười. Chương 0865, xử phạt cùng nhiệm vụ. Chương 0865, xử phạt cùng nhiệm vụ. Bắc Bình đảng vụ sử, Trương Thiên Hạo tới rồi trạm thời điểm, đã là hơn 10 giờ, mà trạm người đều đã đang chờ hắn, thậm chí đều đã ngồi xuống phòng hội nghị bên trong. Duy nhị chính là Khang Tử Hoa cùng Từ Thượng Tiền còn chưa tới, rất có thể là ở buổi Nam Kinh tới khách nhân đúng rồi, An Kỳ, Nam Kinh người khi nào đến? Đêm qua đến, chúng ta an bài ở Hòa Bình tiệm cơm phòng cho khách bên trong. An Kỳ nhỏ giọng mà cùng Trương Thiên Hạo nói một tiếng. Sau đó còn dùng tò mò ánh mắt nhìn về phía Trương Thiên Hạo, Trương khoa trưởng, ngươi không phải đi ra ngoài sao? Khi nào về đến nhà? Ha ha, An khoa trưởng không biết sao? Trương Thiên Hạo nhỏ giọng mà cười nói, sau đó lại đánh giá hạ bốn phía những người khác biểu tình, đều là có chút nghi hoặc, duy nhị chỉ có Đồng Tất Kỳ cùng ông Thư Hương, biểu tình thượng không có bất luận cái gì biến hóa. Xem ra hai người biết hắn vẫn luôn ngốc tại Bắc Bình sự tình, Trương Thiên Hạo trong lòng cũng không khỏi một trận cười thầm, ta thượng một lần đi ra ngoài, ngày hôm sau liền đã trở lại, vẫn luôn ở tại Hòa Bình tiệm cơm, chủ đến có chút phát nghị, không nghĩ lại trụ, liền về nhà, làm sao vậy? Ta còn tưởng rằng ngươi biết chuyện của ta đâu, xem ra ngươi không chú ý ta, ta có chút thương tâm. Phi, Trương khoa trưởng, ngươi lời này nói, hình như là ta đem ngươi vứt bỏ giống nhau. Chỉ là nói xong, những người khác tức khắc có chút hơi kém không nín được, rốt cuộc lời này nghĩa khác quá lớn. Mà An Kỳ cũng lập tức ý thức được cái gì, cũng không khỏi trừng Trương Thiên Hạo, nếu ánh mắt có thể giết người nói, tuyệt đối sẽ đem Trương Thiên Hạo trên người đào ra một khối to tới thịt hắc hắc. Trương Thiên Hạo cũng cười gượng hai tiếng, sau đó lại trang nghiêm trang bộ dáng, túi đầu nhìn chính mình trong tay bút cùng bút ký. Theo Trương Thiên Hạo đã đến, Khang Tử Hoa bí thư cũng thực mau tiến vào Khang Tử Hoa văn phòng đi thỉnh Khang Tử Hoa cùng với Nam Kinh phái lại đây đặc sứ. Chỉ là đương Trương Thiên Hạo nhìn đến trước hết đi tới người là lúc, cũng là sử sốt, rốt cuộc người này quá quen thuộc, nơi này không ít người chịu quá hắn dò hỏi, thậm chí giam giữ. Người này đó là năm trước lại đây đặc phái viên Kỳ Minh, cơ hồ tất cả mọi người ký ức hãy còn mới mẻ, chịu quá hắn làm khó dễ, đương nhiên, sau lại người là không có loại này đãi ngộ, toàn thể đứng dậy, đặc phái viên giá lâm, túi chào. Bên cạnh một cái sĩ quan ở Kim Minh tiến vào phòng họp thời điểm, đó là một tiếng hô to, cả người đều trở nên nghiêm túc lên, thậm chí hành lễ đại gia mời ngồi đi, nơi này nhưng có không ít ta lão bằng hữu. Kim Minh thẳng đến chủ vị ngồi xuống dưới, mà Từ Thượng Tiền cùng Khang Tử Hoa hai người trực tiếp ngồi ở hai bên, nghe Kim Minh nói chuyện đại gia làm quốc dân đảng tinh anh, làm quốc dân đảng mặt tới cùng hy vọng, làm quốc dân đảng nhân tài, lý nên chân thành đoàn kết, nhất trí đối ngoại, mà không phải chúng ta chính mình làm nội đấu, càng không thể làm việc không có bất luận cái gì kết cấu, nếu không quốc dân đảng vẫn là quốc dân đảng sao, này không phải làm bừa bãi sao? Quốc dân đảng đem các ngươi phái đến nơi này tới, mục đích là cái gì? Còn không phải là vì quốc dân đảng ích lợi, chính là các ngươi nhìn xem các ngươi chạm, sự tình gì đều tới, chống đối cấp trên, lung tung bắt người, cùng bang phái ẩu đả, thậm chí cùng hắc bang giống nhau, lẫn nhau chi gian không chết không ngừng, các ngươi nói cho ta, này giống cái gì? Hôm nay ta tới, đó là muốn vặn loạn một chút như vậy không khí. Trà đũa, trong lén lút còn phải đối đồng sự không tín nhiệm, tùy ý giám thị, đây là cái gì hành vi? Là ai cho chúng ta quyền lợi? Như thế không đoàn kết một lòng, các ngươi còn có thể làm việc, các ngươi còn biết trên đầu ô sa mũ sao? Không làm thất vọng ủy tọa tín nhiệm cùng sự trưởng tài bồi sao? Kim Minh trực tiếp một hồi xuống dưới, cơ hồ là các đánh 50 đại bản, này đối với Khang Tử Hoa tới nói, đây là vả mặt, hơn nữa là đánh đến bạch bạch rung động cái loại này. Hắn tiến vào thời điểm, sắc mặt liền khó coi, hiện tại ở thuộc hạ trước mặt, mặt càng đen, đặc biệt là nhìn Trương Thiên Hạo kia trường tuổi trẻ đến quá mức mặt, hiện tại mới 23 tuổi, này so với hắn tưởng tượng còn muốn tuổi trẻ đến quá nhiều. Chính yếu chính là Trương Thiên Hạo vẻ mặt vân đạm phong khinh, nay cho hắn lớn hơn nữa đã kích hiện tại ta tuyên bố một chút xử phạt quyết định, Trương Thiên Hạo chống đối cấp trên, không phục tòng lãnh đạo, tùy ý làm bậy, đặc ghi lại vi phạm nghiêm trọng một lần, khác nhiệm vụ tiếp tục hoàn thành. Thuộc hạ biết sai, thuộc hạ nhất định nghe theo Kim tướng quân mệnh lệnh, nhất định đem nhiệm vụ làm tốt. Chỉ là Trương Thiên Hạo trong lòng lại là không được chửi má nó, đi làm như vậy nhiệm vụ, chính là cựu tử nhất sinh, này còn không phải Khang Tử Hoa ở sau lưng giở trò quỷ dưới tình huống. Nếu Khang Tử Hoa ở sau lưng giở trò quỷ, kia hắn khả năng chết khiêu khiêu. Nhưng đây là mặt trên phân xuống dưới nhiệm vụ, hắn không thể không chấp hành, bởi vì Khang Tử Hoa làm việc thô tạo, không biết đoàn kết đồng sự, bại hoại quốc dân đảng danh dự, cường đoạt bọn họ tài vận, nhưng cuối cùng sự kiện đã bình ổn đi xuống, đặc cấp với ghi lại vi phạm nặng xử phạt một lần, 3 năm nội không được tăng lên. Xử phạt người, thứ ân tặng. Dân quốc 25 năm ngày 28 tháng 2. Khang Tử Hoa nghe được xử phạt, như vậy xử phạt, cơ hội là chặt đứt hắn tiến tới con đường, sắc mặt càng đen, chỉ là hắn vẫn là yên lặng tiếp nhận tới, sau đó xem cũng không có xem Trương Thiên Hạo liếc mắt một cái, liền ngồi xuống đến là Từ Thượng Tiền đứng lên, lớn tiếng mà vỗ tay nói, cảm tạ Kim tướng quân đối chúng ta chạm chỉ đạo, hôm nay Kim đặc sứ liền không cần đi rồi, chúng ta thỉnh Kim đặc sứ đến khách sạn Lục Quốc đi bãi một bàn, như thế nào? Cảm tạ Từ thư ký, chỉ là lúc này đây tới vội vàng, lập tức liền muốn đáp phi cơ bay trở về Nam Kinh, sự tình bận quá, không có thời gian ở lâu a. Kim Minh cũng là cười cười, sau đó cùng Từ Thượng Tiền nắm một chút tay, liền hướng về bên ngoài đi đến nội Khang Tử Hoa, hắn căn bản không có đứng lên, mà làm Khang Tử Hoa chỗ dựa, đối với Khang Tử Hoa hành vi làm việc thật sự thực thất vọng, như vậy chủ nhiệm làm được quá thất bại, khiến cho hạ tầng bất mãn, hơn nữa không phải một cái, mà là một mảnh, này đó là lớn nhất thất bại, làm việc không màng hậu quả, muốn mất tiền, này không có làm, nhưng không thể làm được khoa trương như vậy, cho dù là mặt trên sử trưởng cũng sẽ không khoa trương như vậy. Trương Thiên Hạo đương nhiên không có tâm tình ở chỗ này nhiều ngốc, mà là trực tiếp lên lầu đi chính hắn trong văn phòng, sau đó phải hào hào suy nghĩ một chút kế tiếp hắn muốn như thế nào hoàn thành nhiệm vụ, rốt cuộc đó là 5000 cân nha phiến. Chính yếu chính là, thượng một lần Khang Tử Hoa nói 5000 cân nha phiến, chẳng lẽ còn không có vận lại đây sao? Vẫn là này đã là nhóm thứ 2 đến nỗi nhóm thứ 2 khả năng tính cũng không lớn, Trương Thiên Hạo trong lòng cũng không có nhiều ít đế trường khoa trưởng, đây là người ra nhiệm vụ kỹ càng tỉ mỉ nội dung, hiện tại thỉnh kiểm tra một chút, nếu không có vấn đề, thỉnh ở chỗ này ký tên. Lúc này, một cái bí thư sử can sự trực tiếp cầm một phần văn kiện đưa tới Trương Thiên Hạo trước mặt. Nghiêm túc đối với hắn nói ta nhìn xem. Trương Thiên Hạo trên dưới kiểm tra rồi một chút văn kiện nội dung, cũng không có bị động quá dấu vết, liền ở kia văn kiện mặt trên ký tên, mới chính thức tiếp nhận kia nhiệm vụ văn kiện thoạt nhìn. Nhìn mặt trên nội dung, Trương Thiên Hạo cũng không có nhiều ít kinh ngạc, mà là thật sâu lâm vào trầm tư, 10 ngày trước là được đến tin tức, hiện tại nhiệm vụ này đã có người làm, hơn nữa nhiệm vụ này đã thất bại, phái ra đi trước tiềm đội toàn quân bị diệt. Mà vì không cho này một đám nha phiến chạy xuống đến Bắc Bình vùng, hại người Trung Quốc, lúc này mới chuẩn bị đem hắn phái ra đi, mang đội nhân số gia tăng rồi, từ một cái bài, gia tăng đến một cái liền, 120 người, nhưng Nhật Bản người phương diện, đồng dạng cũng gia tăng rồi phòng ngự lực lượng, từ nguyên lai 50 người vận chuyển đội trực tiếp gia tăng tới rồi 100 người hộ tống đội. Mà nguyên lai 50 người bản thân đó là Nhật Bản quân đội thay hộ vệ đội quần áo, kết quả một cái bài trực tiếp đâm đi vào, sao có thể không chết? Hiện tại những người này không chỉ có dựa tới rồi này một đám thuốc viện sống hành động lộ tuyến, mà này một đám thuốc viện sống đã mau đến mật vân phụ cận, Trương Thiên Hạo bọn họ muốn đi cũng cần thiết muốn nhanh chóng đi, hơn nữa không thể kéo đáng chết hỗn đản, là ai mẹ nó mua nhiều như vậy thuốc viện sống, muốn tới hại chúng ta người Trung Quốc, thật là vô sỉ, thêm hắn gian, cộng thêm ngoại quốc tặc. Trương Thiên Hạo trong lòng cũng không được thầm mắng lên, thậm chí sắc mặt đều trở nên cực kỳ khó coi. Mang quá một thời gian lúc sau, Trương Thiên Hạo vẫn là tiếp tục xem nổi lên văn kiện, sau đó lại lấy ra bản đồ tới, cẩn thận nhìn một lần, liền hướng về dưới lầu mà đi, rốt cuộc thời gian thật chặt. Chương 0866, Khang Tử Hoa khiếp sợ. Chương 0866, Khang Tử Hoa khiếp sợ. Lúc này Trương Thiên Hạo trong lòng kêu kêu một cái mang a, chỉ là hắn lại không thể không tiếp thu như vậy nhiệm vụ, chính yếu chính là, cái này nhiệm vụ thời gian cũng thật chặt một chút đi đến dưới lầu, thời gian cũng bất quá mới 11 giờ, toàn bộ hội nghị thời gian cũng không trường, mà vị kia Kim Minh Vô Nghĩa ít nhất muốn nói nửa giờ, dư lại đó là một ít tí lời nói. Không có một chút dinh dưỡng, hoàn toàn là lãng phí mọi người thời gian, thậm chí lãng phí Trương Thiên Hạo thời gian. Trương Thiên Hạo không biết vì cái gì, mấy ngày nay bản nhân một hai phải từ Đông Bắc bên kia vận này một đám thuốc phiện sống lại đây, nhưng hắn biết, Bắc Bình khẳng định mấy thuốc phiện thổ tiêu thụ thương tuyệt đối cùng chuyện này có liên hệ, hơn nữa rất có thể trực tiếp bán cho những người này, Đông thổ thuốc phiện sống chất lượng cũng không phải thực hảo, không, có Vân Nam thuốc phiện sống hảo. Chỉ là vô luận là cái gì thuốc phiện sống, đều là hại người đồ vật, chính yếu chính là, này một đám thuốc phiện sống không thể ở người Trung Quốc chiếm lĩnh khu xảy ra chuyện, nếu không sẽ khiến cho cái gọi là quốc tế tranh cãi. Nhược quốc vô ngoại giao, đây là một chút cũng không giả, đây cũng là vì cái gì mặt trên vẫn luôn yêu cầu ở ký Đông bên kia đem sự tình xong xuôi. Vừa mới đi đến dưới lầu, liền thấy được Từ Thượng Tiền cũng là mặt tâm trầm, đang đứng ở đường đi thượng, chờ đợi Trương Thiên Hạo đã đến Thiên Hạo, lúc này đây ủy khuất ngươi. Đại ca, chúng ta huynh đệ chi gian không cần phải như vậy khách khí. Trương Thiên Hạo cười cười, sau đó liền đi tới Từ Thượng Tiền trước mặt, vẻ mặt chẳng hề để ý bộ dáng Thiên Hạo, lúc này đây phải cẩn thận, rốt cuộc đã thất bại hai lần, nếu lúc này đây không thể thành công, vậy ngươi khả năng căn bản không thể toàn thân mà lui, thậm chí có người muốn ngươi chết ở bên ngoài, đại ca không có cách nào, ai? Đại ca, ai chết còn không nhất định đâu, muốn ta chết, cũng không xem bọn hắn có hay không như vậy năng lực, việc này ta nhớ kỹ. Ngươi yên tâm, ta biết lúc này đây hẳn là như thế nào làm. Trương Thiên Hạo trong mắt cũng hiện lên một tia sắc khí, nhưng lập tức lại khôi phục bình thường nhớ kỹ. Lúc này đây hành động, trừ bỏ ngươi chính mình ngoại, cái gì cũng không cần tin tưởng. Cảm ơn đại ca. Đúng rồi, đại ca, Tiểu Tâm An Kỳ. Trương Thiên Hạo ở Từ Thượng Tiền bên thai nhỏ giọng mà nói một câu, sau đó liền xoay người đi xuống lầu. Từ Thượng Tiền cũng là không có minh bạch có ý tứ gì, nhưng nhìn đến Trương Thiên Hạo như thế cẩn thận, cũng gật gật đầu. Rốt cuộc toàn bộ trạng, hắn thật đúng là không có suy xét quá An Kỳ sẽ đối phó hắn, hoặc là An Kỳ sẽ đối phó ai. Rốt cuộc An Kỳ chỉ là một cái hành chính tổng hợp phó khoa trưởng, tương đối tới nói, uy hiếp không đến Từ Thực Tiền, hiện tại nghe được Trương Thiên Hạo nhắc nhở, tự nhiên muốn đề cao cảnh giác. Thiên Hạo, một đường cẩn thận, ta chờ ngươi trở về, vì ngươi khánh công. Đại ca, đi rồi. Dưới lầu, sớm đã chờ đợi tốt đệ nhất tiểu đội 8 người toàn bộ đứng ở một chiếc xe tại phía trước, chính chờ đợi Trương Thiên Hạo đã đến, mà Chu Như Long cũng ở trong đó đầu, lúc này đây chúng ta lại ra nhiệm vụ. Toàn thể lên xe, hiện tại đừng nói nhảm nữa, còn có, vũ khí toàn mang lên sao? Trương Thiên Hạo nhìn thoáng qua Chu Như Long, sau đó lớn tiếng mà dò hỏi đầu, chúng ta mang theo trường thương năm chi, còn có ngươi thích nhất sẵn hạ kỵ sĩ kỳ súng trường, mặt khác còn có lựu đạn một dương, súng tự động 3 lần, viên đạn mỗi người 100 phát, cộng thêm súng lục nhân thủ một chi, viên đạn 50 phát. Chu Như Long lập tức lớn tiếng mà hội báo nói, còn có lương khô bao nhiêu? Hảo, toàn thể lên xe, hiện tại liền xuất phát, đi ngoài thành quân doanh. Trương Thiên Hạo cũng không có cái gì quá nhiều ngôn ngữ, tương phản, hắn bỏ lên trên xe tải ghế phụ vị trí, liền ngồi xuống, bắt đầu tự hỏi lên ba. Tử Hoa à, lúc này đây, ngươi làm được không tốt, nhớ kỹ, về sau làm việc muốn động não, mà không phải chỉ có một loại lấy mệnh lệnh thủ đoạn, biết không? Kim Minh cùng Khang Tử Hoa ngồi ở xe hơi mặt trên, một bên hướng về sân bay phương hướng mà đi, một bên ngự trọng tâm thường nói đến nỗi cái kia phương diện làm được không tốt, tin tưởng ngươi cũng minh bạch, này ngươi tài chính quyền to không ở trong tay, đây là ngươi lớn nhất thất bại, một cái tài chính quyền to trực tiếp làm ngươi ở trạm bước đi vì gian, đây là ngươi năng lực vấn đề. Cảm ơn sử trưởng nhắc nhở, ta biết sai rồi. Khang Tử Hoa vẻ mặt tay nấy, thậm chí ngự khí cũng trở nên thành khẩn lên, ngươi biết ngươi vị trí này hoa nhiều ít tinh lực mới làm đến sao, nhưng hảo hảo cục diện, làm ngươi trực tiếp bị bại không sai biệt lắm, ta không hy vọng lại có tiếp theo, nếu lại có tiếp theo, ngươi hồi Nam Kinh đi. Giáp loại trạm cùng ngất loại trạm bất động, nhân tế quan hệ càng muốn nghiêm túc đối đãi, sở hữu sự tình đều phải như đi trên băng mỏng, ngươi đương cái kia Trương Thiên Hạo ngốc sao, vì cái gì dám chống đối ngươi, lại còn có giúp này đó thương nhân tới cầu tình, đơn giản là vì một cái lợi tự, nếu ngươi lợi cấp đến đủ, ai sẽ phản đối ngươi? Làm tiền là có thể, nhưng ngươi không thể như vậy làm bậy, hiện tại ngươi không riêng muốn làm tiền, lại còn có muốn đem toàn bộ trạm người tâm cho ta một lần nữa tụ tập tới, bọn họ đều là tinh anh, ngươi đừng tưởng rằng lúc này đây vì ngươi chặn lại lúc này đây sự tình, phái ra Trương Thiên Hạo đi chấp hành nhiệm vụ, ngươi liền tưởng ở phía sau giở trò, ngươi còn chưa đủ tư cách đi làm hắn. Biết không? Sư trưởng, ta liền không lớn minh bạch, cái này Trương Thiên Hạo có cái gì năng lực, làm ngài đều có chút kiêng kỵ. Khang Tử Hoa cũng có chút nghi hoặc lên, rốt cuộc Trương Thiên Hạo bị đề bạt việc này đã vượt qua hắn tưởng tượng, quá tuổi trẻ, hơn nữa là tuổi trẻ đến có chút quá mức, ngươi làm ủy tọa nhớ kỹ ngươi sao? Không có, ủy tọa nơi đó nhớ kỹ ta, thậm chí căn bản không biết ta là ai. Khang Tử Hoa cười khổ lắc đầu, rốt cuộc ủy tọa cái loại này đại nhân vật căn bản không phải hắn có thể tiếp xúc đến hử, năm kia, ủy tọa tự mình tiếp kiến rồi hắn, mà hắn cái này chúng ta càng là ủy tọa ở năm mặt tân niên ăn trong yến hội, ủy tọa tự mình cùng từ sử trưởng đề, ngươi nói một chút, nếu Trương Thiên Hạo không có một chút bản lĩnh, ủy tọa bên kia sẽ tự mình vì hắn lập công mở miệng sao? À, đây là vì cái gì? Ủy tọa tự mình vì hắn mở miệng, thật sự là không thể tưởng được, thật sự không thể tưởng được. Ngươi không thể tưởng được, ta còn không thể tưởng được đâu, liền từ sử trưởng cũng không thể tưởng được, chỉ là đại từ thất người ta nói, lúc này đây Trương Thiên Hạo lập một cái công lớn, nhưng ai cũng không biết là lập cái gì công, mới làm ủy tọa mở miệng. Cái này, Khang Tử Hoa có chút hết trôi nói rồi, nhưng lập tức trên mặt liền rối rắm lên, có phải hay không đã hành động. Nhìn Khang Tử Hoa vẻ mặt rối rắm biểu tình, Kim Minh nơi đó không biết, thật dài thở dài một hơi, vô lại nói, ngươi à, độ lượng quá tiểu, làm việc không đại khí, trước kia Thẩm Chi Hòa không xảy ra việc gì phía trước, Trương Thiên Hạo là thực nghe lời, đối Thẩm Chi Hòa là duy mệnh là tử, như thế nào đến ngươi nơi này liền thay đổi đâu. Ta được rồi, trở về hảo hảo ngẫm lại, có một số việc không phải ngươi có thể nhọc lòng. Kim Minh liền nhắm mắt lại, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, thậm chí cả người đều dựa vào ở hàng phía sau trên chỗ ngồi mặt ba. Triệu đoàn trưởng, lúc này đây chính là phiền toái ngươi. Trương Thiên Hạo cầm một trương chứng minh đi tới bảo an đoàn Triệu đoàn trưởng nơi này, cười nói, Triệu đoàn trưởng, huynh đệ lúc này đây tới, chính là tới cầu ngươi cứu mạng. Trương huynh đệ, ngươi cũng quá khách khí, chuyện của ngươi còn không phải là chuyện của ta sao? tới, bên trong thỉnh, ta làm người đem đội ngũ kết hợp một chút. Triệu đoàn trưởng, ngươi cần phải cho ta hảo binh, rốt cuộc huynh đệ còn tưởng trở về đâu, đến lúc đó, ta thỉnh ngươi uống rượu, tuyệt đối là tốt nhất thư luyện, như thế nào? Ta nơi này kia có cái gì hảo binh, nếu có hảo binh, đã sớm bị người đào đi rồi, ta đây là bảo an đoàn. Triệu đoàn trưởng cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ, cười khổ một tiếng, Triệu đoàn trưởng, người khác không biết ngươi, ta còn không biết ngươi đâu. Huynh đệ lúc này đây thật là cầu đến Triệu lão ca ngươi nơi này tới, không có cách nào, có người muốn huynh đệ ta mệnh, ta không thể không phòng, mà duy nhất có thể tin tưởng, đó là Triệu lão ca ngươi.